Chương 1, tinh khiết nhất triệu hoán. Vĩ đại, trang nghiêm, nhân ái, ban cho đại địa phì nhiêu, ban cho sinh linh hy vọng chi mâu ỷ sĩ nữ thần, thần uy bảo hộ Ai Cập, vĩnh không tắt ánh sáng chiếu sáng thế giới họ rụt vương thần, sinh với thái sơ hoa sen, sáng tạo vạn vật nở nở phụ thần, ở vào sông thần ngọn nguồn chín thần vĩ đại của hệ ly họ Poly, thống ngự đại địa cùng bầu trời toàn bộ chúng thần. Mời lắng nghe ta khẩn bái, chúng thần dụ kỳ, chỉ có tinh khiết nhất thành kính tim mới có thể thu được thần thương hại. Ta nguyện đem ta hết thể dâng hiến cho Isis, mời ban cho ta lấy chúng thần chi lệ. Hệ cô Magia ở hướng chúng thần khẩn bái, địa điểm ở thần thuộc về Ai Cập đại đế quốc Hy Tạch vương quốc biên cảnh, một xa xôi trấn nhỏ bên trên. Ở nơi này vắng lạnh vắng vẻ địa phương, trấn đủ kẻ quy mô đã không nhỏ, nó có mấy trăm gia đình, 2000 cư dân. Trường trấn đất tí là một kẻ có Hy Tạch vân tức đầu hàm quý tộc, đồng thời cũng có Ai Cập đại đế quốc công dân thân phận, được hưởng đế quốc Ai Cập công dân đặc quyền. Như vậy một xa xôi trấn nhỏ, trưởng trấn thân phận lại như vậy hiển hách, đương nhiên là bởi vì địa vị của nó đặc thù. Đu kẻ trấn thuộc về Hy Tạch vương quốc sở thuộc thành CGA bang quản hạt vùng cực nam, CGA bang sản xuất 3 món đồ nhất chứ danh, cũng là Hy Tạch vương quốc đối ngoại giao dịch trọng yếu nhất thương phẩm cùng với hướng đế quốc Ai Cập tiến hiến chân quý nhất cống phẩm, sắt, thần thạch, tuyết tùng. Sắt có thể chế tạo sắc bén nhất vũ khí, nhất là trải qua năng công xảo tượng để luyện thượng đẳng thép ròng, chế tạo ra khôi giáp cùng đao kiếm đã sắc bén lại bền bỉ, là lực lượng tượng trưng, thủ vệ cùng với cướp đoạt tài sản lợi khí. Trên mảnh đại lục này rất nhiều quốc gia cũng sinh sắt, nhưng sản lượng vẫn 10 phần có hạn, sắt sản xuất, giao dịch là bị quan phương nghiêm khắc lũng đoạn. Khi tài sản xuất sắt nổi danh nhất, trấn đủ kẻ sản lượng sắt mặc dù không cao, lại sản xuất 10 phần khan hiếm thượng đẳng thép ròng, trấn trên người trưởng thành gần như cũng vừa là thợ mỏ lại là thợ rèn. Sinh tại Hy Tạch Tây Bộ cao nguyên, ở hai bên bờ sông núi non trùng điệp trong tuyết tùng, trải qua nước lạnh ngâm, phơi nắng, ngâm dầu nướng ra công sau, là tốt nhất đóng tàu tài liệu. Dùng nó tạo thuyền có thể ngao du bên trong hồ, sông ngòi cùng biển rộng, không chỉ là chinh chiến quân đội, cũng là thương nhân cửa lui tới các quốc gia nhất định. Trấn đủ kẻ không sinh tuyết tùng, mặc dù ở ngoài trấn phương đông liền là sinh trưởng tuyết sam núi non trùng điệp, nhưng đem cực lớn tuyết sam chặt cây lại từ trong núi vận đi ra ngoài là khó có thể tưởng tượng. Trấn đủ kẻ trọng yếu nhất sản vật cũng không phải thượng đẳng thép ròng, mà là thần thạch. Loại vật này ở đại lục Thiên Su bên trên 10 phần thưa thớt, thì Tạch Vương quốc CGA bang là trọng yếu nơi sản sinh một trong, mà trấn đủ kẻ sản xuất thần thạch gần như chiếm toàn bộ CGA bang sản lượng một nửa. Đại lục Thiên Su mỗi cái quốc gia đều cần thần thạch, nhất là các trong một cái thần điện nắm giữ trí cao thần thuật, cao quý tế ti cửa đối với nó dị thường thần cầu. Rất nhiều bình thường bình dân cùng với bọn đầy tớ cũng không biết thần thạch rốt cuộc có tác dụng gì, chẳng qua là ở tế ti quyền trượng bên trên hoặc quý tộc võ sĩ khôi giáp cùng phương diện binh khí có thấy thần thạch vây quanh, tựa hồ là một loại thân phận, tài sản hoặc thần lực tượng trưng. Thần thạch bản thân cũng là trên đại lục cao quý nhất thông hành tiền tệ, một cái thần thạch giá trị tương đương với trở nặng hoàng kim gấp 20 lần, lại không thể phân chia. Làm thành cao quý lưu thông tiền tệ sử dụng, là thường thấy nhất tiêu chuẩn thần thạch, phẩm chất, lớn nhỏ cùng hình dáng hoàn toàn tương tự, tuyệt không có chút nào khác biệt, trọng lượng của nó cũng là đại lục Thiên Su bên trên đo lường tiêu chuẩn. Trên đại lục thông hành cân đơn vị thù liền là một quả thần thạch sức nặng, nghe nói xa xỉ tế ti cửa thậm chí trực tiếp dùng thần thạch làm thiên bình bên trên tiêu chuẩn quả cân. Hệ cổ Maji ạ lần này đi theo quê quán thành bang chủ chính quan chủ kiêm thần quan rộ giờ y cờ cờ đi tới trấn đủ kẻ, hướng chúng thần khẩn cầu dĩ nhiên không phải một cái bình thường thần thạch, mà là trong truyền thuyết chúng thần chi lệ. Chỉ có chiếm được nó, mới có thể có đến thành Memphis Isis trong thần miếu đại tế ti cửa thừa nhận, trở thành bảo vệ Isis nữ thần thánh nữ. Trong truyền thuyết chỉ có tinh khiết nhất triệu hoán mới có thể cùng chúng thần câu thông, đạt được thần linh ban cho chúng thần chi lệ. Như vậy liền ý vị thân phận của nàng thu được thần công nhận. Hệ cô Maji ạ khấn vái là như vậy thành kính, nhưng trên thực tế, đại lục Thiên Su sản xuất bất kỳ một cái thần thạch bao gồm vô cùng chân quý chúng thần chi lệ, đều không phải là chúng thần tay sở ban tặng, mà là từ thợ mỏ tay khai thác. Maji ạ trụ sở ở trấn nhỏ đầu nam, đến gần họ rụt thần điện, là trấn trên xinh đẹp nhất nhà một trong, vốn là trưởng trấn chỗ ở cùng trên đại lục những thứ khác thị trấn vậy, mọi người khu quần cư trọng yếu nhất kiến trúc chính là thần điện, cung phụng cùng tế tự địa phương thủ hộ thần linh, thần điện có hay không hùng vĩ tráng lệ cũng là một cái thành bằng có hay không cường thịnh tượng trưng. Trấn đủ kẻ thần điện dĩ nhiên không thể cùng lớn thành bang so sánh, nhưng cùng cái khác bình thường trấn nhỏ so sánh, nơi này họ rụt thần điện lại chân rất hùng vĩ, dùng cao lớn màu trắng đá lớn trúc thành, vây quanh lấy màu xanh đen tượng đá. Xây dựng lập trụ màu trắng đá cẩm thạch là từ vùng khác vào tới, mà lóe ra u bích quang trạch thanh kim đá là phụ cận vùng đồi núi đặc sản, ở chỗ khác hoặc giả rất đắt giá, ở chỗ này cũng là thường thấy nhất thạch liêu. Trấn đủ kẻ trên có hai ngồi quy mô tương đương chủ thần điện, một tòa tế tự đế quốc Ai Cập thần bảo vệ họ rụt, bày tỏ nơi đây hướng Ai Cập phạ dạ ở thần phục, xây ở trấn phía nam. Chủ thể là màu trắng đá cẩm thạch. Một tòa khác là nơi đây từ xưa thờ phượng thần bảo vệ, ỷ sở tạ nữ thần, nàng ở Hy Tạch cùng với Đông Bắc Cạ Xì Dị ạ, Đông Nam Vương quốc bảy bì lòn một giải rộng bị sùng bái. Hy Tạch Vương quốc là mấy chục cái thành bang liên minh, Ai Cập đại đế quốc mặc dù chinh phục cái chỗ này, nhưng vì tốt hơn quản lý, để cho Hy Tạch người càng cung thuận thần phục, Ai Cập phạ dạ đặc biệt ân cho phép bọn họ còn có thể tế tự bản thân thần bảo vệ, không có phá hủy ban đầu thần miếu, nhưng cùng lúc lại hạ lệnh nhất định phải cung phụng Ai Cập thần bảo vệ họ rút. Maji ạ ở lầu 2 căn phòng trong thần bái. Mỗi ngày sáng sớm rời giường rửa mặt về sau, ăn cơm chưa trước, màn đêm giáng lâm lúc, nàng cũng có thể như vậy khẩn bái, đi tới trấn đủ kẻ đã 3 ngày, thành kính kính cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, liền Gaberzien loại này bị nghiêm khắc nhất huấn luyện thần điện võ sĩ nhìn ở trong mắt cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, thầm nghĩ trong lòng nàng nên phù hợp một thánh nữ yêu cầu, chúng thần có lẽ sẽ chiếu cố nàng. Đế quốc Ai Cập cương vực trong dọc theo sông thần mài có hai mảnh bát ngát ốc thổ, xưng là bên trên Ai Cập cùng hạ Ai Cập. Gaberzien là hạ Ai Cập đô thành thành Memphis ỷ xịt thần điện phái tới bảo vệ ma di ạ võ sĩ, đáp ứng Ai Cập biển giáp bang chủ thần quan kiêm chủ chính quan rộ giờ y cờ cờ báo cáo cùng tình cầu. Phàm là thông qua thần chi khảo nghiệm, có tư cách trở thành ỷ xịt nữ thần bảo vệ thánh nữ người ứng cử, ỷ xịt thần điện cũng sẽ phái người bảo vệ. Ma di ạ khấn vái thời điểm, Gaberzien đứng ở dưới lầu, nhà cửa. Nàng lưng đeo một thanh nặng nghề trường kiếm, kiếm ngạc chính giữa hai mặt cũng vây quanh một cái thần thạch, coi như tại không có nguy hiểm trong hoàn cảnh, nàng vẫn cẩn thận tỉ mỉ mặc áo giáp màu bạc, nét mặt trang nghiêm mà trang nghiêm. Ở vị trí này, có thể thấy được chấn một chỗ khác ỷ sở tạ thần điện thanh kim sắc mái tròn, khóe miệng của nàng mím môi, trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hiển nhiên vị này ỷ sĩ thần điện bảo vệ võ sĩ, đối dị tộc cung phụng thần linh không có cảm tình gì, nhưng Ai Cập phả dạ ổ hơn chuẩn này giữ lại ban đầu thần điện, nàng cũng không thể nói thêm cái gì, chức trách của nàng chỉ là bảo vệ hệ cổ ma di a mà thôi, không cần quản những người khác nhàn sự. Gaberzien vóc người thon dài lại thẳng tắp, gợi cảm còn có to lớn vẻ đẹp, mặt mũi của nàng có rõ ràng phương Bắc dị tộc nhân đặc thù, da trắng nõn, sống mũi rất thẳng, trong mắt là mê người màu xanh thẳm. Màu vàng tóc quăn khoác lên áo giáp màu bạc bên trên, nhu mỹ cùng kiên nghị khí chất lại như thế hài hòa. Nàng là trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng là chấn trên những thứ kia lẫn nhau ném đá chơi đùa hài đồng cũng không tự chủ cách đây ngồi nhà rất xa, không dám ở cửa bỡn cợt. Làm mọi người nhìn thấy nàng lúc, đầu tiên chú ý tới có lẽ cũng không phải là một vị rất đẹp nữ tử, ở chung quanh nàng, vô hình trung tràn ngập một loại tự tin, yêu ngạo uy nghiêm cảm giác, phảng phất tràn đầy lực lượng, chút nào không biến mất che giấu. Hộ vệ chỗ ngồi này nhà chỉ có Gaberzien, Isis thân điện chỉ phái nàng như vậy một kẻ võ sĩ tới bảo vệ thánh nữ người dự bị hệ cổ Magia. Nhưng Gaberzien cũng rõ ràng, liền ở bên cạnh không xa chấn đủ kẻ họ rụt thần điện trong, chú đóng rổ giờ y cờ cờ mang đến thân binh vệ đội, tổng cộng có 60 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ. Rất hiển nhiên, vị này giờ y cờ cờ đại nhân cũng không tin nàng một người là có thể bảo vệ Magia. Mặc dù xuyên Việt Ai Cập cùng hỉ tách giữa sa mạc khu vực tràn đầy nguy hiểm, nhưng là mang nhiều như vậy tinh nhuệ chiến sĩ hiển nhiên hơi cường điệu quá. Giờ y cờ cờ đại nhân do bởi một vị quý tộc tốt đẹp tu dưỡng cái gì cũng chưa nói, nhưng Gaberzien cũng có thể cảm giác được hắn có bất mãn. Gaberzien lại không thèm để ý chút nào, không chỉ là do bởi một loại tu dưỡng, càng là do bởi một loại cao quý kiêu ngạo. Ở chấn một chỗ khác, đến gần ỷ sở tạ nữ thần điện một tòa tiểu lâu bên trong, dù giờ y cờ cờ bưng ly rượu, cách cửa sổ cũng ở đây đứng xa xa nhìn Gaberzien chỗ nhà, màu nâu trong mắt có chút ít thâm thúy, đang yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Xem ra vị này đến từ Memphis thần điện võ sĩ cũng không có thói quen tu liễm, luôn là đem tự thân lực lượng khí tức trưng dương, cái này cũng khó trách, chức trách của nàng một trong chính là tuyên dương thần linh uy nghiêm. Nhưng đối với rổ giờ y cờ cờ loại này thế tập thành bang quý tộc mà nói, đó cũng không phải một tốt đẹp thói quen, mọi người luôn là cần ẩn nút một điểm gì đó, không thể đem bản thân toàn bộ thực lực bại lộ cho tiềm tàng đối thủ, chẳng qua là ở thời cơ thích đứng đi biểu hiện lực lượng chân chính. Thế tục quyền lực cùng tài sản tranh đoạt luôn là tàn khốc, lúc cần khắc chuẩn bị sẵn sàng, biểu hiện thích hợp uy hiếp, cũng lưu lại ứng biến lá bài tẩy. Hắn chỗ tiểu lâu bên cạnh không xa chính là ỷ sở tạ nữ thần thần điện. Giờ y cờ cờ đại nhân đảo không có cảm thấy có gì không ổn, mảnh này những người trên đại lục vốn là thờ phụng các loại các dạng, tất cả lớn nhỏ thần linh. Có đầy trong truyền thuyết thần, có đầy các nơi cư dân tự nhận là thần bảo vệ. Đế quốc Ai Cập phạ dạ ổ tự xưng là chúng con thần họ rụt nhân gian hóa thân cùng đại ngôn nhân, thống ngự thượng, hạ Ai Cập thần vương. Xuống Ai Cập truyền thống thần bảo vệ là Isis nữ thần, trong truyền thuyết mẹ của họ rụt, nàng chủ thần điện ở vào hạ Ai Cập đô thành Memphis. Đại lục Thiên Su bên trên mỗi cái quốc gia gần như đều ở đây quân quyền cùng thần quyền hợp nhất dưới sự thống trị, quân chủ cũng được xưng là thần linh đại ngôn nhân, thành Memphis Isis thần điện là hạ Ai Cập trọng yếu nhất trung tâm quyền lực. Lần này Isis thần điện chỉ phái một kẻ võ sĩ tới bảo vệ biển giáp bang thánh nữ người ứng cử, giờ y cờ cờ lớn trong lòng người hiển nhiên có bất mãn, cho là mình cùng với đại biểu biển giáp bang bị coi thường. Biển giáp bang vị trí với đế quốc Ai Cập góc đông bắc biên cảnh, khoảng cách bảy bị lòn cùng với hỉ tạch vương quốc gần đây địa phương, biên cảnh ngoài chính là mênh mông vắng lạnh sa mạc, không cách nào cùng những thứ khác thổ địa phì nhiêu giàu có thành bang so sánh. Nó vị trí địa lý lại rất trọng yếu, nhưng loại này tầm quan trọng mang đến biển giáp bang cũng không phải là hoàn toàn là chỗ tốt, một khi phát sinh chiến loạn, biển giáp bang đứng núi chịu sào liền phải bị ngọn lửa chiến tranh trả đạp. Mà ở ngoài mặt hòa bình nhân đại, nó lại là cùng Tây Bắc các quốc gia tiến hành thương mậu giao dịch một trọng yếu bến cảng, tràn đầy vô số cơ hội. Bây giờ Hỉ Tạch Vương quốc thần phục với Ai Cập, nhưng giờ y cờ cờ đại nhân cũng mơ hồ nghe nói, Hỉ Tạch không ít thành bang lãnh chúa đối bây giờ loại này thần thuộc số mạng không cam lòng, luôn muốn liên hiệp âm thầm phản kháng. Vừa vận ý xịt thần điện tuyển lựa thánh nữ, giờ y cờ cờ dĩ nhiên hy vọng vị này thánh nữ ra từ biển giáp bang, cái này không chỉ có ý vị thành bang vinh diệu, tương lai vạn nhất có xung đột, cũng hy vọng ý xịt thần điện cùng với toàn bộ hạ Ai Cập lực lượng có thể nhiều hơn bảo vệ biển giáp bang. Giờ y cờ cờ dĩ nhiên không hy vọng ma di ạ sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên hắn mang theo bên cạnh mình tinh nhuệ nhất thân binh vệ đội, như vậy một chi lực lượng chỉ vì bảo vệ một người xuyên Việt sa mạc hiển nhiên là dư thừa, mà giờ y cờ cờ dĩ nhiên còn có tính toán của mình. Hắn còn quá trẻ liền trở thành biển giáp bang chủ chính quan kiêm chủ thần quan, nắm giữ chính giáo hợp nhất quyền to, trừ thế hệ hiển hách thân phận, dĩ nhiên cũng dựa vào tài năng của mình, có thể trình độ lớn nhất phát huy cùng lợi dụng một chuyện chỗ có chỗ tốt. Isis thần điện chỉ phái một người tới, như vậy cũng tốt, đảo bất đi đại bút hối lộ. Thấy Gabriel, giờ y cờ cờ liền có cảm giác vị này thần bảo vệ điện võ sĩ cùng rất nhiều tham lam tế ti không giống nhau, nàng giống như một con cao ngạo nhỏ gà trống, là không thèm thu nhận bất kỳ hối lộ, hơn nữa nhìn đi lên, nàng đối tài sản giống như cũng không có khái niệm gì. Gabriel phảng phất cũng không rõ ràng lắm, nàng chỗ xứng trưởng kiếm giá trị là giường nào đắt giá, cứ như vậy rêu dao treo ở bên hông, nếu như là một người đi lại, thanh kiếm này sợ rằng không được bảo vệ tác dụng của nàng mà đầu tiên khai ra chính là cường đạo. Gabriel cứ như vậy phối thêm trường kiếm một người từ Memphis đi tới biển Giáp Bang. Liên Dụ giờ ít cờ cờ cũng cảm thấy kinh ngạc, thật là may mắn à, nàng lại có thể an toàn đến. Có lẽ là bởi vì dọc theo đường bọn đạo tặc rõ ràng thân phận của nàng, không dám đắc tội ỷ xịt thần điện đi. Mang theo nhiều như vậy thân binh hộ vệ cùng với tùy tùng, lấy bảo vệ thánh nữ cùng với hầu hạ Gabriel đại nhân danh nghĩa, lớn như vậy trong đội xe dĩ nhiên chuẩn bị các loại vật liệu, chủ yếu là ở chấn đủ kẻ được hoan nghênh nhất rượu ngon cùng thức ăn ngon. Có Gabriel đại nhân ở, Ai Cập cùng Hỉ Tạch biên cảnh cửa hải tự nhiên sẽ cho đi không làm bất kỳ kiểm tra, dĩ nhiên cũng sẽ không thu bất kỳ thuế. Chấn đủ kẻ cư dân khai thác thần thạch, cũng muốn lấy phú thuế hình thức nộp lên thành bang luật pháp quy định, mỗi 10 cái trong có một cái thuộc sở hữu của mình, đó là bọn họ nên được thù lao. Mà đồng thời, dù giờ y cờ cờ dĩ nhiên cũng rõ ràng nắm giữ chấn đủ kẻ chính phủ quyền to chấn đật tỷ giải sẽ không như vậy vô tư, trong tay tất nhiên giữ lại không ít. Thần thạch là một loại thông hành tiền tệ, giá trị là chờ nặng hoàng kim gấp 20 lần, ở chấn đủ kẻ cũng giống vậy. Nhưng là chấn đủ kẻ sản vật đã phong phú lại càn cỗi, trừ sản xuất thần thạch cùng sắt ra, càn cỗi trên đất chỉ trồng không nhiều đại mạch cung cấp người no bụng. Hết thể cái khác sinh hoạt cùng với hưởng thụ vật liệu đều cần từ vùng khác vận tới, mà nó địa điểm thực tại quá vắng vẻ, tất cả mọi thứ vận tới đây nếu so với chỗ khác quý rất nhiều lần. Chấn đủ kẻ bên trên mọi người có thể cũng không rõ ràng lắm, bọn họ có lẽ là đại lục Thiên Xu bên trên giàu có nhất cư dân, đồng thời nơi này cũng là trên đại lục vật giá cao quý nhất địa phương, cứ tới quá khứ thương đạo bên trên trưng thu phú thuế rất nặng, nhưng một lần thành công giao dịch vẫn có lời nhiều có thể mưu toan. Vì cho hắn vận chuyển về chấn đủ kẻ giao dịch vật liệu cung cấp tiềm hộ, giờ y cờ cờ còn tổ chức biển giáp thành bang thương đội theo đoàn xe của hắn cùng nhau đến. Các thương nhân tự nhiên nguyện ý đi theo giờ y cờ cờ đại nhân trước đoàn xe hành, như vậy tương đương với lấy được tuyệt đối an toàn bảo đảm đã giảm bớt đi lính đánh thuê chi phí, hơn nữa có Gabriel đại nhân cùng giờ y cờ cờ đại nhân ở, dọc đường cửa hải thu thuế quan cũng sẽ không ác ý bắt chẹt chỉ biết công sự công bạn, bọn họ đối vị này thể tuất thuộc dân giờ y cờ cờ đại nhân tràn đầy cảm kích, rất nhiều quý tộc quan lại cũng sẽ không đối thương nhân như vậy chiếu cố. Bữa ăn tối thời điểm, giờ y cờ cờ đại nhân mới vừa cùng chấn đật tỷ tiến bộ được rồi một phen khoái trá cho chuyện, càng vui vẻ hơn chính là bọn họ giữa giao dịch, hai bên cũng rất hài lòng. Chư thân thạch, giờ y cờ cờ đại nhân còn hướng trưởng trấn thu mua chân quý thượng đẳng thép ròng, đây là bút lậu, chưa đủ vì ngoại nhân nói bí mật, hai người ở rượu ngon giai hảo làm bạn trong cũng hiểu ngầm. Giao dịch mặc dù khoái trá, nhưng là dù giờ y cờ cờ lại không thích cái chỗ này, nhất là nơi này khắp nơi tràn ngập một loại hun khói lửa cháy khó người khí tức, để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cảm thấy có chút nóng nảy, không biết còn phải đợi tới khi nào. Hắn sở dĩ đem Maria đưa đến nơi này, trừ muốn mượn tên này nghĩa là một cuộc làm ăn ra, còn có một cái ý đồ chính là vì lấy được chúng thần chi lệ. Isis thần điện đại tế ti cửa hướng ra phía ngoài tuyên cáo thần dụ, một cái chúng thần chi lệ đem bị ban cho nhân gian, đạt được nó người đem là Isis nữ thần bảo vệ thánh nữ. Đối với lần này rổ giờ y cờ cờ có ý nghĩ của mình, chúng thần chi lệ không phải là một loại chân quý hơn thần thạch, nếu như nó thật sẽ xuất hiện, lớn nhất có thể đang ở sản xuất thần thạch tập trung nhất địa phương, như vậy lợi dụng vị trí địa lý tiện lợi chạy tới chấn đủ kẻ chờ đợi, có khả năng nhất nhanh chân đến trước. Cái này dĩ nhiên cũng là một loại đánh bạc, nhưng chàng này đánh bạc vô luận thành bại cũng có thể có lợi, nếu như may mắn thành công liền hết thảy hoàn mỹ nhất. Hắn nói cho Maria, bản thân trong mộng lấy được Isis nữ thần chỉ dẫn, mà Maria thuật lại cho Gabriel, thuyết phục vị này thần điện võ sĩ xuyên việt sa mạc biên cảnh tới trước. Đi tới chấn đủ kẻ, Maria mỗi ngày đều ở thành tín cầu nguyện, mà biên tạo cái này lời nói dối rổ giờ ý cờ cờ bản thân lại hơi không kiên nhẫn. Ở nơi này khắp nơi thiêu đốt thợ rèn lò lửa chấn nhỏ bên trên, ác liệt hoàn cảnh để cho giờ ý cờ cờ đại nhân không cách nào nhịn được, đơn giản một ngày cũng không nghĩ nhiều tiếp tục chờ đợi, không khỏi liền nghĩ tới liên quan tới chúng thần chi lệ truyền thuyết. Hắn đã có chút say, mắng thầm, chúng thần ban cho chiếu cố. Đến tột cùng là thần ý chí hay là tế ti cửa biên tạo lời nói dối? Cái này cổ xưa thần dụ là từ lúc nào truyền lưu? Đó bất quá là một tảng đá mà thôi, chân quý nữa cũng bất quá là một khối có chỗ dùng đá. Cùng này hướng chúng thần cầu nguyện còn không bằng cầu thợ mỏ rút một tay, lấy được chúng thần chi lệ liền ý vị nếu thánh nữ sao? Như vậy khai thác nó thợ mỏ lại là người nào? Có thể là cái bẩn thỉu lão đầu tử. Mới vừa nghĩ tới đây, ngoài cửa sổ thổi vào một cỗ mang theo lửa lò nóng tức phong, giờ y cờ cờ không tên dùng mình một cái, cũng tỉnh rượu, vội vàng đem tay đè ở ngực khẩn bái. Vĩ đại Isis nữ thần, ta ý nghĩ trong lòng cũng không phải là đối với ngài bất kính, chẳng qua là thẳng thắn biểu đạt. Đang lúc này, dù giờ y cờ cờ đột nhiên sửng sốt, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, là một loại lực lượng thần bí ba động, đã thần bí vừa xa lạ, kia làm người ta không thích lửa lò nóng tức cùng với không tên lạnh leo phảng phất đều hứng chịu tới nào đó trấn an. Truy tìm ba động ngọn nguồn, đến từ trấn danh giới mỗi gia đình. Dù giờ y cờ cờ lập tức để ly xuống, kêu một tiếng, phói ổn, mau vào, chúng thần chi lệ có thể xuất hiện, ngươi lập tức đi theo ta phân phó làm. Đứng nghiêm trong Gabriel đột nhiên ngẩng đầu lên, gò má hướng chấn một cái hướng khác nhìn lại, nàng cảm nhận được một loại đã thần bí lại lực lượng quen thuộc ba động ở trong không khí nhỏ nhẹ chấn động, đã nhỏ bé không thể nhận ra nếu như vậy rõ ràng, trong con ngươi của nàng không tên có an ủi ánh sáng chớp động, quay đầu nhìn một cái Maji ạ cửa sổ. Đinh một tiếng vang lên, tiếp theo có nhỏ vụ long long âm thanh trong phòng vang vọng thật lâu, ạ mùn cầm trong tay một thanh nặng nghề khoáng truy, nện ở một quả đấm lớn nhỏ, lóe tối om om tia sáng đá tròn bên trên. Truy sắt nhìn qua là như vậy nặng nghề, mang theo tiếng gió bén nhọn rơi xuống, khi nó rơi vào đá mặt ngoài lúc, lại trở nên nhẹ bỗng phảng phất chỉ là một cây lông chim, chỉ phát ra giòn nhẹ một tiếng đinh. A Mùn cầm đại truy tư thế có chút tức cười, tay cầm vị trí rất cao, từ thủ đoạn đến trò bộ cả cánh tay cũng dính vào truy trôi bên trên, hắn vóc dáng còn không tính quá cao, dù sao năm nay chỉ có 14 tuổi, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nhưng toàn thân hắn bắp thịt lại rất bền chắc cường tráng, căng thẳng huy động đại truy lúc, nô lên bắp thịt bên trên giống như có từng cái con rắn nhỏ đang quấy loạn. Ấn chấn đủ kẻ từ xưa tới nay quy củ, giống như hắn cái tuổi này hài tử còn chưa có tư cách một mình khai thác thần thạch. Dùng chấn đủ kẻ đặc biệt truy kỹ mở ra cái này trăm cây nghìn đắng mở hái khoáng hoạch, là đạt được thần thạch cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Nhưng là hôm nay hắn lại không thể không ở trong nhà làm như vậy, bởi vì cha lại uống nhiều, tay phát run không cách nào khống chế khoáng truy, mà ngày mai nhất định phải giao ra một cái thần thạch. Bổn chương ra sân nhân vật biểu. Eco Magia, đế tử đế quốc Ai Cập biển giáp bang thánh nữ người ứng cử, có thể trở thành thành Memphis Isis thần điện bảo vệ thánh nữ. Đế quốc Ai Cập phân vị thượng, hạ Ai Cập hai mảnh cương vực, Memphis là hạ Ai Cập đô thành. Dirty, đu kẻ trấn trưởng trấn, nên trấn thuộc về Hỉ Tạch Vương quốc thành Syria bang biên cảnh, Hỉ Tạch Vương quốc thần phục với Ai Cập. Dô giờ ý cơ, Vương quốc Ai Cập biển giáp thành bang thành chủ chính quan kiêm chủ thần quan. Gabrielian, thành Memphis Isis thần điện bảo vệ võ sĩ. Amun, trấn đủ kẻ bên trên một vị thợ rèn nhi tử. Bổn chương thần hệ bối cảnh. Họ Rút, người Ai Cập thờ phượng chủ thần cùng vương thần, Ai Cập phạ dạ ổ được xưng là họ Rút nhân gian hóa thân cùng đại ngôn nhân. Isis, trong truyền thuyết thần thoại mẹ của họ Rút, hạ Ai Cập thần bảo vệ, người Ai Cập thờ phượng thánh mẫu. Isata, ở Hittite, Assyria, vương quốc bảy bị lọn một giải rộng bị sùng bái nữ thần, chấn đủ kẻ cư dân từ xưa thờ phượng thần bảo vệ. Chương 2, thần chi nước mắt cùng thần chi xương cốt. Căn cứ thành bang pháp lệnh, chấn đủ kẻ mỗi gia đình đưa ra hái thần thạch, 10 cái trong có 9 cái muốn lên giao nộp thành bang, lưu thêm một viên tiếp theo là bản thân. Nhưng pháp lệnh đồng thời quy định, mỗi hộ trong danh sách thợ mỏ hàng năm xuân hạ thu đông 4 mùa, mỗi quý ít nhất phải nộp một cái thần thạch, đây là cơ bản phụ thuế. Trấn trên người trưởng thành cũng thích uống rượu, bao gồm tráng niên nữ nhân, bất luận là khai thác khoáng thạch hay là chế tạo sắt phôi, cũng là cực kỳ trầm trọng lao động chân tay, truyền thuyết rượu là một loại thần kỳ vật, mang theo nào đó lực lượng thần bí. Nó tựa hồ quả thật có thể khiến tinh thần lấy được buông lỏng cũng giải trừ thân thể mệt mỏi, nhưng là uống nhiều cũng không phải là chỗ tốt, ạ mụn phụ thân thích rượu, nhất là trầm mê ở hương thơm nồng nặc đắt giá rượu ngon, năm gần đây hai tay run càng ngày càng lợi hại. Ngoại trừ rượu ra, chấn đủ kẻ cư dân còn yêu thích các loại mỹ vị ăn thịt, nhưng là trừ ở phụ cận nuôi không nhiều bầy dê cùng với tình cờ ở trong núi đánh tới con mồi ra, phần lớn ăn thịt gần như toàn cần từ vùng khác vào tới. A Mùn phụ thân tiền tài tới tay ngay sau đó đổi lấy hưởng thụ, mà bản quý phú thuế kia một cái thần thạch thủy chung còn không có nộp lên trên. Nắm giữ đủ kẻ chấn trưng thu cùng với thống kê phú thuế quyền to trưởng chấn đật ti bình thường rất hòa thuận, đối với thợ mỏ tình cờ khất nợ, bình thường sẽ không thúc ép quá mức, dù sao khai thác thần thạch không chỉ cần phải cần cù cùng kỹ thuật, cũng cần vật khí. Coi như nhất thời khất nợ, chờ vận khí tốt thời điểm lại bù đắp cũng không phải là không thể được, chính vì vậy, trưởng chấn đật tí mới sẽ từ xưa tới nay bị chấn trên các cư dân đùng đái, ngày qua rất ăn giận. Nhưng là 3 ngày trước trưởng chấn hạ lệnh, toàn bộ khất nợ thần thạch người ta, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày nộp lên trên bù đắp. Chấn trên hết thể mọi người nhà trong vòng 3 ngày cũng bù đắp, đại gia cơ bản đều có bao năm qua kết dư để phòng bất cứ tình huống nào, chứ A Mùn nhà. Trưởng chấn mệnh lệnh này có thể cùng 3 ngày trước đi tới chấn trên vị kia tôn quý Ai Cập đại nhân có liên quan, cụ thể là chuyện gì xảy ra A Mùn cũng không rõ ràng lắm. Còn không đến lượt hắn như vậy một đứa bé đi qua hỏi. A Mùn phụ thân ở thương đội mới vừa tới đến trấn trên lúc, liền cầm trong tay cuối cùng một cái thần thạch đổi thành rượu ngon, trưởng trấn hạ lệnh lúc, hắn mới ý thức tới bản thân bản quý phú thuế nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, vì vậy đi tìm trấn trên lão già điên nỉ ẹt dập đi mượn, lại chỉ mượn tới một cái khai thác tốt khoáng hạch. Lão già điên hướng A Mùn phụ thân bảo đảm, trong này nhất định có một cái thần thạch. Khoáng hạch trong không nhất định cũng sẽ có thần thạch, nhưng thần thạch lại nhất định sẽ chỉ xuất hiện ở loại này khoáng đang xét duyệt, phụ thân tay phát run không khống chế được khoáng truy. Cho nên mới gọi 14 tuổi A Mùn đi thử một chút. Chấn đủ kẻ từ xưa tới nay quy củ, nam tử năm tròn 16 tuổi sau, ở y sở tạ nữ thần trong điện từ tế ti chủ trì khấn vái nghi thức, tiếp nhận thần chúc phúc sau, mới có tư cách học tập các đời tường truyền đặc biệt thợ thủ công kỹ thuật thành công mới có thể đủ một mình mở ra khoáng hoạch lấy ra thần thạch. Không có đạt được tư cách này, người chỉ có thể làm một ít phụ trợ công tác, tỉ như ở trong núi tìm khoáng hoạch cũng đem nó khai thác đi ra, đốn tuổi đốt than cung cấp lửa lò nhiên liệu chờ. A Mùn phụ thân 2 năm qua cảm giác mình thể lực suy kiệt càng lúc càng nhanh, tay cũng run càng ngày càng lợi hại. Từng bước chờ đến ngày đó sợ là không kịp để cho A Mùn nhận lấy bản thân khoáng truy, vì vậy âm thầm trước hạn đem bản địa thợ mỏ kỹ thuật dạy cho nhí tử. A Mùn trải qua 2 năm tập luyện đã nắm giữ tương đương thuần thục, điều này làm cho phụ thân cũng cảm thấy rất giật mình. Bình thường mà nói, chấn đủ kẻ thiếu niên nghĩ phải nắm giữ loại này đặc biệt lực lượng khống chế phương thức, từ 16 bắt đầu học tập, đại khái phải đến 20 tuổi mới có thể xuất sư, hơn nữa còn không thể nào vận dụng như vậy thuần thục. Phụ thân giật mình, mà A Mùn lại càng thêm giật mình, cũng không phải bởi vì bản thân học được nhanh bao nhiêu. Thần quan cùng tế ti không phải nói chỉ có trải qua thần bảo vệ chúc phúc cùng ân chuẩn mới có thể đủ học được chấn đủ kẻ đời đời tương truyền đặc biệt kỹ thuật sao? Bản thân cũng không có trải qua cái đó trang nghiêm mà thần thánh nghi thức à, là như thế nào tỉnh lại truyền thuyết kia trong ngủ say lực lượng? Hắn không hỏi phụ thân lại hỏi qua lão già điên nỉ ẹt rồi, mà lão già điên đối với lần này xì mũi khinh thường không thèm trả lời, nhưng cũng dặn dò hắn chú ý giữ bí mật không nên nói lung tung. A Mùn huy động đại truy đánh tới hướng khoáng hoạch thời điểm, phụ thân vẻ mặt rất khẩn trương, hai tay lại ở không tự chủ được run rẩy, mà A Mùn vẻ mặt lại rất chuyên chú mà bình tĩnh. Phụ thân cho là hắn là lần đầu tiên hoàn thành công việc hàng này, nhưng cũng không rõ ràng chuyện giống vậy A Mùn đã ở lão già điên trong nhà đã làm rất nhiều lần. Âm thầm dạy A Mùn kỹ thuật người không chỉ có riêng chỉ có phụ thân, chấn trên lão già điên cũng dạy, lão già điên thường vừa uống rượu một vừa nhìn A Mùn giúp hắn làm việc. Đại truy đập vào khoáng hoạch bên trên, khống chế không chỉ là lực lượng, ở tiếp xúc trong nháy mắt kích tràn ra một mảnh có lực xuyên thấu sóng xung kích tiến vào cứng rắn vô cùng khoáng hoạch, trong phòng cũng truyền tới thật lâu không tan chấn động long long hồi âm. Sau đó chỉ thấy khối này so gang còn cứng rắn khoáng hoạch mặt ngoài xuất hiện vô số đạo nhỏ vết nứt không ngừng đàn sen duyên triển trở nên rậm rạp chẳng chịt, khoáng hoạch cũng từ đen tối dáng vẻ dần dần trở thành màu xám trắng, ảm đạm không ánh sáng. Vết nứt duyên triển đến mức tận cùng, khoáng hoạch tự nhiên liền mở ra hoặc là nói là tản ra, giống như tả rơi tê sa, nếu như may mắn, xám trắng hạt cắt trung ương sẽ xuất hiện một cái thần thạch. Thần thạch không phải chỉ dựa vào cậy mạnh liền có thể lấy ra, nó 10 phần chắc chắn, bình thường lực lượng rất khó đem hư mất, nhưng nó vẫn còn ở khoáng đang xét duyệt lúc lại rất yếu đuối, không cẩn thận chỉ biết theo khoáng hoạch cùng nhau hóa thành bột. Toàn bộ thần thạch hình dáng cùng lớn nhỏ cũng hoàn toàn tương tự, ước chừng có một cái mắt mèo lớn như vậy, là một hoàn mỹ đang 12 mặt thể. Nó có 30 điều bên, 20 góc, 12 cái mặt, mỗi cái mặt đều là tiêu chuẩn đang hình ngũ giác. Nghe nói ở Đại Lục Thiên Xu xa xôi hướng tây bắc, có cái gọi thì hệ tỷ tụ hiền giả từng nói qua, trên thế giới chỉ có 5 loại đang hình đa diện, mà đang 12 mặt thể là trong đó đặc biệt nhất một loại. Nó là thần phát họa thế giới đường nét, ẩn chứa loại thứ 5 nguyên tố thần bí tin tức, là lực lượng thần bí suối nguồn cùng với ký hiệu. Thường thấy nhất thần thạch là vô sắc trong suốt, đưa nó cầm trong tay từ bất đồng góc độ nhìn, sẽ hiện ra các loại biến ảo khó lường ngôi sao năm cánh hình dáng, là như vậy hoàn mỹ, chói mắt, mê người, làm người ta thán phục chúa sáng thế thần kỳ. Trừ vô sắc trong suốt thần thạch ra, A Mùn biết còn có còn lại 4 loại thần thạch, phân biệt bày biện ra màu xanh da trời, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Theo một vị phương xa hiền giả em vẽ đỏ cần giải thích, bọn nó tượng trưng cho tạo thành thế giới thủy, hỏa, đất, khí 4 loại nguyên tố thần bí tin tức. Dĩ nhiên, những thứ này A Mùn đều là nghe lão già điên nói, hắn cũng làm không rõ thật giả, càng không rõ ràng lắm những cái được gọi là phương xa hiền giả là có tồn tại hay không, có lẽ đều là lão già điên bản thân viết bừa. Liên quan tới thần thạch, lão già điên nỉ ẹt giờ còn có một loại cách kinh phản đạo cách nói, bọn nó là thần vẫn lạc sau hài cốt kết tinh, có thể gọi là thần chi xương cốt. Đối với lần này A Mùn không thể tin được, đã từng hỏi lão già điên, vĩnh hằng thần linh cũng sẽ vẫn là sao? Lão già điên tắc hỏi ngược lại, trong truyền thuyết người là thần linh sáng tạo, người sẽ chết, như vậy thần là ai sáng tạo, bọn họ vì sao liền không thể vẫn là đâu? Ở nhất truyền thuyết lâu đời nhất trong, chấn đủ kẻ một giải chính là viễn cổ chúng thần cuộc chiến trung thiên thần vẫn là đất. Lão già điên còn nói hắn trước kia đi xa đại lục lúc từng gặp phải tới từ cách xa đông phương tăng lữ, gọi thần thạch vì đại địa chi xá lợi, A Mùn không hiểu là có ý gì. Nói lời nói này thời điểm, lão già điên lộn xộn râu bên trên dính đỏ tươi rượu nho nước, nụ cười lộ ra rất thô bỉ, sau đó còn đúng A Mông chen mắt nói, trên đại lục rất nhiều quốc gia liên quan tới thần linh truyền thuyết, đại địa đều là viễn cổ thiên thần thân thể biến thành, thần thạch là thần chi xương cốt lại có cái gì không đúng sao? A Mùn chỉ có thể đem những này làm lão già điên rượu vào lời say, nhưng trong lòng lại không dám nói cái này tuyệt đối không thể, vì vậy liền không lại đi suy nghĩ nhiều, vẫn chuyên chú làm chính mình sự tình, đây là hắn tốt nhất thói quen. A Mùn mặc dù không hiểu thần thạch đến tột cùng là cái gì, lại rất rõ ràng thần thạch chủng loại, 4 loại đặc thù thần thạch số lượng so bình thường thần thạch ít hơn nhiều, bị khai thác đi ra xác suất chỉ có 1 phần mấy trăm. Cụ thể có nhiều đáng tiền A Mùn cũng không rõ ràng lắm, chấn đủ kẹ bên trên xuất hiện qua đặc thù thần thạch cũng làm trọng yếu phú cống bị thành bang lấy đi. Nhưng là tối nay, khoáng hoạch hóa thành màu xám trắng tế xa rải rác ở thất trên đài sau, A Mùn lại sửng sốt, nặng nghề đại truy cũng dừng ở trên không. Một bên quan sát phụ thân cũng định lại ở đó, ánh mắt trừng hết sức, miệng mở rộng quên khép lại, bưng ly rượu tay vẫn đang không ngừng phát run, lại không có ý thức được rượu đã văng đến trên y phục. Chỉ thấy màu xám trắng tế xa giữa, có một cái thần thạch lặng lặng nằm ở nơi đó. Nó lại là màu vàng nhạt, hơi mờ. Tựa hồ còn có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị ở trong đó thần bí lưu động, phảng phất bao hàm ướt át chưa giọt nước mắt, đây tột cùng là cái gì thần thạch? Cái này quả thần thạch xuất hiện thời điểm, có một cổ thần bí ba động hướng bốn phía vô thanh vô tức dập dờn mà ra, A Mùn rất bén nhạy nhận ra được, nhưng là ngoài ý muốn kinh ngạc khiến hắn cũng không có quá để ý, mà phụ thân đã hoàn toàn sửng sốt. Thời gian không dài, ngoài cửa một tao nhã lễ độ thanh âm để cho hai cha con phục hồi tinh thần lại. Có người ở nhà sao? Ta là Ai Cập Đại Đế quốc biển giáp bang thành chủ rồ giờ y cờ cờ bên người đại nhân thư ký phải ổn dụ As, phục giờ y cờ cờ đại nhân chi mệnh tới trước. Theo tiếng nói chuyện, người nói chuyện đã đẩy cửa phòng ra, xuyên qua nhà đi vào hậu viện, đi tới cửa phòng làm việc. Nghe thanh âm của hắn rất có tu dưỡng, nhưng là cử chỉ lại rất tùy ý, không có được chủ nhân cho phép liền đi vào. Có hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ canh giữ ở ngoài cửa lớn, hai gã khác chiến sĩ đi theo ở phía sau hắn hai bên. A Mùn phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa lúc, phải ổn vừa đúng một cái chân vượt qua cửa, lộ ra mặt khiếp sợ cùng mừng như điên vẻ mặt. Phoi ổn hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, da hơi xám, tóc cuốn khúc, khoác vải bố trường bào, trên người rất sạch sẽ. Môi của hắn có chút mỏng, ánh mắt có chút mảnh, luôn là một bức như có điều suy nghĩ dáng vẻ, chỉ có ở rộ giờ y cờ cờ những thứ này tôn quý các đại nhân trước mặt, hắn mới sẽ lộ ra vô cùng ánh mắt chuyên chú. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn chỉ có kia lóe ra nhạt hào quang màu vàng nóng thần thạch. Cảm tạ vĩ đại ủy sĩ nữ thần, cảm tạ chúng thần chiếu cố, thần ánh sáng vĩnh viễn chiếu sáng Ai Cập, vĩnh viễn che chở biển giáp thành bang. Ở A Mùn nghi ngờ giữa, Phoi ổn đã bước qua ngưỡng cửa, một tay che chắn một tay trống, một gối quỳ xuống. Ngoài cửa hai tên chiến sĩ cũng theo Phoi ổn đại nhân một gối quỳ xuống, trường kiếm trong tay trống, giáp ngực va chạm phát ra nặng nề thanh âm. Các ngươi là ai, cứ như vậy đi vào. A Mùn trần chờ hỏi. A Mùn phụ thân đã để chén rượu xuống đứng lên, lẩy bà lẩy bẩy hỏi, tôn quý đại nhân a, cái này là dạng gì thần thạch, ta vì sao chưa từng thấy qua? Vĩ đại ủy sĩ thần a, xin ngài tha thứ cái này vô tri thanh âm. Nghe hai cha con vậy, Phoi ổn buông xuống phủ ở cái chắn tay, ngẩng đầu lên khoa trương kêu lên, ngay sau đó lại nhìn thấy A Mùn cha con còn đứng ở nơi đó, không vui quát lên, các ngươi còn không quỳ xuống. Phoi ổn đã quỳ xuống, cái này nước ngoài trấn nhỏ bình dân lại còn đứng ở nơi đó, nhìn qua giống như Phoi ổn hướng về phía bọn họ quỳ xuống bình thường, làm sao không làm người ta tức giận. A Mùn phụ thân đôi môi giật giật, không dám nói cái gì, không biết bản thân nên hướng thất trên đài thần thạch quỳ xuống hay là hướng trước cửa vị kia tôn quý đại nhân quỳ xuống. Hắn suy nghĩ một chút, hay là hướng Phoi ổn quỳ xuống hành lễ. A Mùn nhẹ nhàng đem đại truy đặt ở thất bên này, tận lực bình tĩnh đáp, khai thác thần thạch thời điểm, nhất định phải đứng mới tốt huy động quang truy, nếu không ngài có thể nào nhìn thấy nó bị hoàn hảo lấy ra. Nói xong cũng học Phoi ổn mới vừa rồi tư thế, hướng về phía trước mặt thần thạch một gối quỳ xuống, hắn đã ý thức được hôm nay khai thác ra thần thạch không phải tầm thường, những người này liền là hướng về phía nó tới. Hai cha con quỳ xuống thời điểm, Phoi ổn đã đứng lên, hắn mới vừa rồi nhìn rất rõ ràng, là hai tử kia khai thác ra chúng thần chi lệ. Phoi ổn lúc tiến vào, A Mùn trong tay khoáng truy còn không có buông xuống. Còn bên cạnh cái đó dơ giấy lao tiểu quỷ hai tay một mực tại run lên, hiển nhiên không thể nào là khai thác xuất thần đáng người. Hai tử, ngươi lấy được ỷ sĩ nữ thần chiếu cố, may mắn nên đón chúng thần chi lệ giáng lâm nhân gian, ngươi tên là gì? Phoi ổn nhìn A Mùn hỏi. A Mùn thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai cái này quả thần thạch gọi là chúng thần chi lệ, xem ra lão già điên nói thần thạch là thần chi xương cốt cũng không là hoàn toàn không dính dáng a, đồng thời rất cung kính đáp, ta gọi A Mùn, người nơi này cũng cứ gọi ta A Mùn. A Mùn có một tên đầy đủ, gọi là A là Hạ Mon Su Mẹ Sì A Di Hổ và A là Y Em Mòn Bè Mẩn, nhưng cái này tên đầy đủ là phụ thân lên, cũng chỉ có phụ thân ở hắn khi còn bé nói qua, liền A Mùn chính mình cũng không phải nhớ quá rõ, chấn trên người bình thường chỉ gọi hắn A Mùn mà thôi. Phụ thân cho hắn lên danh tự như vậy là vượt phép, chỉ có thế hệ quý tộc mới có thể có như vậy một chuỗi dài danh hàm cũng đem nó viết ra, đại biểu thế tập vinh diệu. A Mùn không phải nô lệ nhưng cũng không phải quý tộc, chỉ là chấn đủ kẻ bên trên bình thường bình dân mà thôi. Cho hắn lên danh tự như vậy, chẳng qua là bậm rượu phụ thân huyễn tượng vinh diệu tự mình an ủi mà thôi. Kia một chuỗi dài danh hàm cũng không phải là nhà của hắn tộc thế hệ, phụ thân uống say biên bài đi ra, cho nên liền A Mùn chính mình cũng sẽ không nhắc tới. Phoi ổn nhìn A Mùn tựa hồ rất hài lòng gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên trang nghiêm mà trang nghiêm, trịnh trọng nói, ta gọi Phoi ổn Duas, đến từ thống ngự Hỉ Tạch Vương quốc Ai Cập Đại Đế quốc biển giáp thành bang, là thành chủ giờ y cờ cờ đại nhân thủ tịch bí thư quan. Giờ y cờ cờ đại nhân ở mộng ở bên trong lấy được vĩ đại Isis nữ thần dụ kỳ, Isis thân điện thánh nữ lấy được chúng thần chiếu cố, được ban cho một cái chúng thần chi lệ, phủ xuống địa điểm chính là chỗ này. Nói xong lời nói này, Phoi ổn háng giọng một cái, nhìn một chút A Mùn, phát hiện đứa bé này không có phản ứng gì, có lẽ là đã ngơ ngác, vì vậy ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, A Mùn, ở Isis nhân từ ánh mắt nhìn soi mói, ngươi may mắn nên đón chúng thần chi lệ giáng lâm, cảm kích ngươi tiến hiến, nó đem thuộc về Isis nữ thần bảo vệ thành nữ thần sẽ nhớ kỹ ngươi tên. Những thứ này là khẳng khái rộ giờ ý cờ cờ đại nhân ban cho ngươi. Nói xong, Phoi ổn lấy ra một cái túi đặt ở thất trên đài, rối với tay cầm lên viên kia chúng thần chi lệ, cất vào tùy thân mang một màu vàng trong hộp, xoay người đi ra ngoài. A Mùn phụ thân nhìn thấy hắn làm như vậy, đôi môi ngập ngừng nói muốn ngăn cản lại không có dám lên tiếng. Chờ A Mùn phản ứng kịp đứng lên lúc, Phoi ổn đã đi rồi, hai tên võ sĩ theo sát ở phía sau hắn bảo vệ, trôi kiếm đụng ở trên khôi giáp phát ra lạnh băng mà thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này khiến A Mùn hiểu, cho dù đuổi đi ra cửa cũng hoàn toàn vô dụng, cái này quả chưa từng thấy qua kỳ dị thần thạch, mới vừa khai thác đi ra liền bị vị này khách không mời mà đến cầm đi, chỉ lưu lại một cái túi tiền. Người nọ lại nói cảm tạ hắn tiến hiến, giống như là A Mùn tự nguyện đem thần thạch hiến tặng cho hắn bình thường. A Mùn lòng có phẫn nộ cùng không cam lòng, nghĩ đến ngày mai phụ thân còn phải nộp một cái thần thạch, cái này kỳ dị thần thạch vốn có thể hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ lại bị lấy đi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến, thần thạch là bị vị kia giờ y cờ cờ đại nhân phái người lấy đi, nếu như trưởng trấn mong muốn truy cứu vậy nên đi tìm giờ y cờ cờ đại nhân, nhà bọn họ cũng không phải là chưa hoàn thành phụ thuế. Trong nháy mắt ở trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, A Mùn giờ phút này lại không nghĩ tới một chuyện khác, Phoi ổn làm như thế, đem tiết lộ hắn chưa cho phép tự mình học được trấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật chuyện. Bổn chương ra sân nhân vật biểu. A Mùn phụ thân chấn đủ kẻ thợ mỏ cùng thợ rèn là một bầm rượu. Niezok chấn đủ kẻ cư dân A Mùn bạn cũ tước hiệu lao già điên. Phoi ổn Duas dô giờ y cờ cờ thư ký. Chương 3, logic hình thức thần học tam đoạn luận. Phoi ổn tâm tình thoải mái lại đắc ý, dô giờ y cờ cờ ban thưởng thợ thủ công 30 cái kim tệ, mỗi đồng tiền vàng nặng một thủ, chứa ở trong túi nặng chỉnh chỉnh. Mà hắn đặt ở đứa bé kia thất trên đài chính là 30 cái tiền bạc, cùng đồng vàng không xê xích bao nhiêu, mỗi quả cũng chỉ có nửa thù nặng, giá trị chỉ tương đương với một nửa đồng vàng, còn dư lại toàn thuộc về hắn. Phoi ốn lại không lo lắng rổ giờ y cờ cờ sẽ trách cứ hắn, cao quý giờ y cờ cờ đại nhân không thể nào khuất tôn đến cái này bẩn thỉu đơn sơ thợ mỏ trong nhà cũng đứng ở đó lựa lọ trước, có thể phái hắn vị này thư ký tự mình đến thăm, đã là gia đình này vinh hạnh đặc biệt. Hắn đã ấn giờ y cờ cờ phân phó của đại nhân hoàn thành sứ mạng, may mắn bắt được chúng thần chi lệ. Giờ y cờ cờ đại nhân chỉ biết ngạc nhiên thậm chí còn có thể ban thưởng hắn, căn bản sẽ không truy cứu nữa không quan trọng chuyện nhỏ, hắn hiểu rất rõ vị kia giờ y cờ cờ đại nhân. Phoi ổn cũng là lần đầu tiên thấy chúng thần chi lệ, trước kia thậm chí chưa nghe nói qua, dù giờ y cờ cờ nói cho hắn biết kia nhìn qua liền là một quả màu vàng nhạt, hơi mở thần thạch, hắn ở ạ mùn trong nhà thấy được, cũng nhận được. Trong phòng có một cỗ ấu chọc mùi rượu cùng lửa lò hun nướng, Phoi ổn một khắc cũng không muốn chờ lâu, bắt được chúng thần chi lệ liền đi nhanh lên. Đối với trong truyền thuyết đạt được chúng thần chiếu cố tượng trưng, Phoi ổn cũng là dị thường tò mò, gần như không nhịn được nghĩ cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút nó rốt cuộc có gì thần kỳ, càng muốn đem hơn nó bỏ vào trong túi tiền của mình, nhưng là hắn dĩ nhiên không dám, chỉ có thể cung cung kính kính, thận trọng nâng niu thịnh phong chúng thần chi lệ kim hộ. Phoi ổn đi, một lát sau, ạ mùn cũng rời khỏi nhà, hắn đi tìm lao già điên. Ạ mùn vẫn còn là trẻ con, trong lòng có hình dung không ra hủy khuất, lại không thể đối uống say phụ thân nói gì, không có sao nghe một chút lao già điên không giới hạn lời điên khủng, cũng là một loại buông lòng cùng an ủi. Hắn ở lão già điên trong nhà ngây người ước chừng nửa canh giờ, sau đó lại lặng lẽ đi trấn phía tây. Trấn đủ kẽ mặt tây là một mảnh dài màu xanh đen quái thạch liên miên qua đồi, lân cận một chút địa phương, trong núi có không nhiều cỏ sừng núi có thể thả nuôi số ít bầy dê, lại đi xa một chút liền lộ ra rất hiểm ác, quái thạch không cao lại quỷ dị, giống như rậm rạp chẳng chịt ma quỷ rừng rậm, phía trên sinh trưởng bụi cây giống như người lộn xộn tóc. Loại này bụi cây bất quá hai người bao cao, thân cành lại phi thường cứng rắn, chặt cây lúc phải dùng thượng hạng dao phay cùng dịu, dùng nó đốt chế thành gỗ than, là luyện kim sắt phôi lúc tốt nhất lò lửa nhiên liệu. Cái này giải đất liền kêu làm hắc hỏa rừng rậm, thuộc về đủ kẻ chấn đi thông thành CGA bang con đường phải đi qua bên trên, thành CGA bang đường núi cũng từ nơi này xuyên qua. Trừ cách mỗi 30 dặm thì có thành bang chiến sĩ trú đóng đường núi, mọi người cực ít tiến vào hắc hỏa rừng rậm chỗ sâu, những thứ kia quái dị phức tạp bụi cây cùng loạn thạch, khoảng cách rất ngắn bên trong là có thể hoàn toàn che đậy tầm mắt, nhìn qua liền phảng phất tràn đầy thần bí khó lường nguy hiểm. Nhưng là lão già điên lại nói với A Mùn, ở hắc hỏa rừng rậm một chỗ ẩn nút địa phương có một cái hàn tuyền, chất nước lạnh leo thấu xương, nhưng có thể chui luyện cùng tịnh hóa người thân thể. Quanh năm ở đó hàn tuyền trong tắm, có thể khiến thân thể trở nên cường tráng hơn, phản ứng cũng càng bén nhạy. Nhưng là nhất định phải dựa theo lão già điên dạy ạ mùn phương thức đi tắm, nếu không không chỉ có không có lợi, sẽ còn bị hàn khí xâm nhập trong cơ thể lưu lại ám tật, một khi phát bệnh sẽ lấy mạng người. Phương pháp dạy, có thể hay không làm được không tổn thương thân thể, học được lại có thể hay không chịu được kia băng hàn thấu xương, toàn ở ạ mùn chính mình. Ạ mùn đã từng hỏi qua ở đó hàn tuyền trong tắm còn có ích lợi gì. Lão già điên cười híp mắt đáp hai chữ, giải rượu. Ạ mùn từng muốn đem rượu của mình quỷ phụ thân cũng mang đi hàn tuyền tắm. Lão già điên lại trợn mắt nói, ngươi muốn tra ngươi mệnh sao? Hắn là không thể nào chịu đựng, chỉ có chính ngươi có thể đi được, không cần nói cho người khác. Vì vậy ạ mùn chỉ có một người đi, mỗi lần đều ở đây ánh trăng sáng ngời nửa đêm, mới vừa lúc mới bắt đầu xác thực không cách nào nhịn được kia gần như đem người đông lạnh thấu lạnh lẽo, nhưng là mỗi lần tắm xong song sau ở suối nước bên ngồi một hồi, sẽ có một dòng nước nóng đầy tràn toàn thân, để cho người cảm giác thật thoải mái có chút muốn dên gì. Ạ mùn thích loại cảm giác này, mỗi lần tâm tình không thích thời điểm, hắn tổng hội đến hàn tuyển tới nơi này. Mà hàng tuyển nước còn có một loại khác chỗ đặc biệt, mặc dù lạnh vô cùng lại có thể khiến người tức tắm đặc biệt sạch sẽ, trên người liền một tia bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Dù giờ y cờ cờ hưng phấn dị thường thậm chí mừng như điên không dứt, hắn quả nhiên thuận lợi lấy được chúng thần chi lệ, là giường nào cơ trí, anh minh, may mắn. Ở phaôn chờ thuộc hạ cùng người ở tán dương trong tiếng, bưng ly rượu có chút lâng lâng. Dù giờ y cờ cờ bản chưa từng làm cái đó ỷ xì nữ thần chỉ dẫn giấc mộng của hắn, cái này là chính hắn biên tạo, nhưng bây giờ hắn không khỏi cho là mình ở trong chỗ u minh thật lấy được ỷ xì nữ thần chỉ dẫn cùng chiếu cố. Bắt được chúng thần chi lệ, hắn làm chuyện thứ nhất chính là quỳ xuống khấn vái, tán tụng vĩ đại thần linh, sau đó ban thưởng phải ổn ba cái thần thạch, lại phái người cho trưởng trấn đật tỷ đưa đi một phần hậu lễ. Tại sao phải lễ trọng đáp tạ? Nói vậy trưởng trấn đật tỷ trong lòng hiểu rõ. Phái ổn là dựa theo phân phó của hắn đi làm, ở chúng thần chi lệ mới vừa khi mới xuất hiện, tại chỗ liền đem nó cầm đi, lấy tiến hiến tặng cho ỷ sĩ nữ thần danh nghĩa. Làm như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái, vật trọng yếu như vậy bị khai thác đi ra, nếu như ấn địa phương quy định nộp lên trên thành CGA bang, lại đi đòi hỏi rất khó. Mặc dù lấy giờ y cờ cờ thân phận cộng thêm thích hợp uy hiếp chưa chắc không lấy được, nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bắt được. Khi tại vương quốc bên trong dĩ nhiên cũng có người muốn chúng thần chi lệ, coi như ở đế quốc Ai Cập bên trong, các thành bang tuyển lựa ra thánh nữ người ứng cử cũng không chỉ hệ cổ ma di ạ một vị, cái này bản thân liền là một trận tranh đoạt lợi ích. Nhưng là kia khai thác ra chúng thần chi lệ hèn mọn thợ mỏ, sao có thể cự tuyệt rổ giờ y cờ cờ cao quý ý chí, đem tiến hiến kính hiến tặng cho Isis nữ thần, hết thảy lộ ra theo lẽ đương nhiên. Về phần trưởng trấn đất ti, rổ giờ y cờ cờ dĩ nhiên phải thật tốt bồi thường hắn. Sau này còn có qua lại muốn đánh đâu, không thể mất đi người bạn này. Về phần khai thác xuất thần đá thợ mỏ là ai, lại lấy được cái gì? Dù giờ y cờ cờ không hề lại bận tâm, hắn đã để phải ổn đi làm việc, khẳng khái cho 30 thủ đồng vàng, mà phải ổn làm được, cái này như vậy đủ rồi. Lòng người chính là kỳ diệu như vậy, trước đây không lâu rổ giờ y cờ cờ còn ở vừa uống rượu một bên cảm giảm, thầm nghĩ trong lòng hướng thần linh khẩn cầu không bằng đi khẩn cầu thợ mỏ. Bây giờ thật bắt được chúng thần chi lệ, hắn lại đem kia khai thác ra chúng thần chi lệ thợ mỏ quyền bén, không khỏi cho là mình thật lấy được thần linh chiếu cố, hướng Isis nữ thần cầu nguyện trí tạ lộ ra là như vậy thành kính. Rổ giờ y cờ cờ cũng không có đem chúng thần chi lệ lưu ở trong tay chính mình, ngay sau đó đưa nó đưa đến Gaberzien nơi đó. Hắn rất rõ ràng muốn tranh đoạt cái này quả chúng thần chi lệ người nhất định rất nhiều, sớm một bước đạt được Isis thần điện công nhận mới là trọng yếu nhất. Hắn tính toán ngày thứ hai liền lập tức rời đi chấn đủ kẻ, không nghĩ có thêm rắc rối chuyện xuất hiện, không ngờ Gaberzien lại nói cho hắn biết lệ cổ Magia bệnh, ít nhất phải ở cái chấn trên này nghỉ ngơi nữa 3 ngày, không thể lập tức xuyên việt sa mạc làm gian khổ đi xa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chấn trên mọi người mới vừa rời giường không lâu, khói bếp ở nhà nhà bầu trời phiêu đãng, mọi người liền nghe được chấn đầu Bắc Ỷ Sở Tạ thần điện tiếng chuông, đó là triệu tập toàn chấn cư dân tụ hội tín hiệu. Ở 4 cái người làm vây quanh hạ đang hưởng dùng một bữa phong phú bữa ăn sáng, trưởng chấn Đật Tỷ nghe tiếng chung rất là không vui, là ai quấy rầy hắn dễ chịu rỗi rảnh hưởng thụ. Ở chấn đủ kẻ có tư cách gõ ỷ sở tạ nữ thần điện triệu tập tiếng chung người chỉ có 2 cái, Đật Tỷ là bổn chấn chủ thần quan, cũng là ỷ sở tạ thần điện trên danh nghĩa đại tế ti, nhưng phụ trách thần điện cụ thể sự vụ chính là tế ti mặt rổ bà Sogu. Sogu đồng thời còn kiêm nhiệm chấn đủ kẻ cùng thần điện thư ký, phụ trách viết cùng ghi danh công tác, ghi chép dân chấn hàng năm nộp phú thuế cùng với tiến hiến tặng cho thần điện tài vật. Thư ký thân phận so bình thường bình dân cao hơn, có thể tính làm cấp thấp quý tộc, mà sọ gù đồng thời lại là thần điện tế ti, thân phận so với bình thường thư ký liền lộ ra càng tôn quý, là chấn trên nhân vật số 2. Nhưng không nên xem thường một thư ký, bởi vì hắn sẽ đọc cùng viết chữ viết, vô luận là ở Hỉ hay là ở Ai Cập, bình thường chỉ có quý tộc mới có điều kiện học tập chữ viết. Giống như rộ giờ y cờ cờ thủ tịch thư ký phải ổn dụ as, gần như có thể cùng trưởng chấn đập tỷ loại này Hỉ Tạch vương quốc quý tộc ngồi ngang hàng, mặc dù hắn chỉ là một mạc liêu mà thôi. Đu kệ chỉ là một chấn nhỏ, không thể nào cũng không cần có nhiều như vậy quý tộc quan lại. Trưởng chấn Đật Tỷ càng không hy vọng có quá nhiều người chia sẻ nơi này quyền lực, cho nên chuyện càng đơn giản càng tốt. Căn cứ thành bang pháp lệnh, thư ký là nhất định, chủ trì thần điện sự vụ tế ti cũng là nhất định, như vậy thì để cho Sọ Gù một người kiêm nhiệm được rồi. Hơn nữa Đật Tỷ cũng rõ ràng CGA thành bang thành chủ đối Sọ Gù có thiện cảm, nói xác thực hơn thu qua Sọ Gù hối lộ. Càng buồn cười hơn chính là, kể từ trong chấn lại tu họ rụt thần điện sau, vì tiết kiệm nhân thủ cùng tập trung quyền lực, trưởng chấn Đật Tỷ vẫn hôn mặc cho thần điện đại tế ti, chủ trì họ rụt thần điện cụ thể sự vụ tế ti kiêm thư ký vẫn là Sọ Gù. Trường chấn Đật Tỷ thay xong lộng lây áo khoác, mang theo người ở người cuối cùng đi tới Y Sở Tạ nữ trước thần điện quảng trường lúc, mọi người đã ở chỗ này làm thành một vòng lớn, A Mùn cùng cha hắn túi đầu đứng ở đám người trước mặt nhất, Sọ Gù khắp nơi thần điện cao trên bậc hướng về phía đám người. Mọi người cho Đật Tỷ nhường ra một con đường, hắn vừa đi vừa không vui hô, "Sọ Gù, sáng sớm vì sao gõ chung đem mọi người cũng gọi tới? Giờ Y Cờ Cờ đại nhân vẫn còn ở chấn trên, ngươi sẽ không sợ đã quấy rầy khách nhân tôn quý?" Sọ Gù vội vàng đi xuống bậc thang, hướng Đật Tỷ túi người chào nói, "Tôn quý chủ thần quan, huân tước đại nhân, có người khinh nhẫn chúng ta thần bảo vệ, vi đại ủy sở tạ nữ thần." Sau đó lại thấp giọng nói, "Trưởng trấn, ngài còn không biết đi, trấn trên có người khai thác ra một cái trong truyền thuyết chúng thần chi lệ, lại không có nộp lên trên, tự mình hiến tặng cho rổ giờ y cờ cờ đại nhân. Ngài là biết, coi như là tiến hiến, cũng hẳn là ngài hoặc là ta." Đật Tỷ vội vàng thấp giọng ngắt lời hắn, "Sọ Gù, chuyện này cũng không cần để. Giờ y cờ cờ đại nhân mong muốn viên kia chúng thần chi lệ, hắn liền canh giữ ở trấn trên, người ta có thể ngăn cản sao? Nhưng là chúng ta không có theo quy định nộp lên trên thành bang. Vạn nhất có người truy cứu xuống, người nào chịu trách nhiệm? Khai thác nó thợ mỏ tự nguyện tiến hiến tặng cho Isis nữ thần, lại từ giờ y cờ cờ đại nhân làm chứng, tránh khỏi ngươi ta phiền toái. Ngươi yên tâm, giờ y cờ cờ đại nhân lễ vật tối hôm nay chỉ biết đưa đến nhà ngươi, sẽ không làm ngươi thất vọng. Còn có chuyện gì sao?" Sọ Gù ngẩn người, ngay sau đó rất cung khiêm gật đầu nói, "Biết, liền theo lời ngài làm. Nhưng còn có một việc lại không thể không xử trí, bởi vì có người xúc phạm thần linh tôn nghiêm." Trên quảng trường mọi người chỉ nhìn thấy Sọ Gù cùng Đật Tỷ hai vị đại nhân dị thay mấy câu. Sau đó thấy Sọ Gù xoay người lại cất cao giọng điều nói, "Thợ mỏ nhi tử A Mùn, trái với chấn đủ kẻ đời đời tương truyền thần dụ, không có trải qua ỷ sở tạ nữ thần ân chuẩn cùng ban phúc, tự mình mở ra khoáng hoạch lấy ra một cái thần thạch, ta tối hôm qua đã xác minh, là cha hắn chính miệng thừa nhận. Tôn kính Đật Tỷ đại nhân đã đến rồi, đại gia cho là nên xử trí như thế nào hắn?" Đật Tỷ nhíu mày một cái nhưng không có lên tiếng, chỉ có thể làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, trong lòng hắn rất không ưa Sọ Gù ở thời gian này thêm rắc rối, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Dính đến khinh nhẫn thần linh vậy đề, ai cũng phải cẩn thận. Không thể để cho Sọ Gù bắt lại thót của hắn, huống chi đây đúng là chấn đủ kẻ các đời quy củ, dính đến thần bảo vệ tôn nghiêm. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Sọ Gù, rốt cuộc muốn mượn chuyện này làm gì văn chương đâu, chẳng lẽ là hướng về phía ta tới. Sọ Gù lúc nói chuyện nhìn A Mùn, giống như một con cay nghiệt ưng nhìn run lẩy bẩy thỏ, cứ việc A Mùn cắn môi cũng không có phát run, hắn xem sớm đứa nhỏ này không vừa mắt. Chấn đủ kẻ sản xuất liên tục không ngừng thần thạch, tượng trưng cho vô tận tài sản, nhưng là cái chấn nhỏ này bên trên chỉ có 4 người biết viết chữ, Đợt đi, Sọ Gù, lão già điên nỉ ẹt dập cùng đứa bé này A Mùn. Đợt tỷ chỉ biết viết hì tách, bậy bị lòn, ạ xì gì ạ một giải sử dụng phiến bùn đao sách, loại này chữ viết sớm nhất là dùng đao khắc ở phiến bùn bên trên, mà Sọ Gù lại viết hai loại văn thư, trừ đao sách còn bao gồm đế quốc Ai Cập sử dụng bút sách, là dùng bút viết ở trên giấy nháp. Những thứ này đều là lão già điên dạy hắn, nhưng là bây giờ, lão già điên cũng đem hai loại chữ viết cũng dạy cho Ả Mùn. Không ai biết lão già điên tại sao phải hai loại chữ viết, hắn là nơi này lớn tuổi nhất người, ở bây giờ trấn trên tất cả mọi người ra đời trước liền đã sinh hoạt ở đây, nghe nói lúc còn trẻ từng đi xa đại lục các nơi, cũng không có ai rõ ràng hắn rốt cuộc có tuổi tác bao lớn, nhưng ít ra phải có 100 tuổi. Ở người này cửa rất dễ dàng chết yểu niên đại, trường thọ bản thân liền là làm người ta kính nể kỳ tích, bị coi là thần bạc ơn. Trở thành thần điện tế ti sau, Sọ Gù lại có cơ hội học được hai loại chữ viết một loại khác viết phương thức, được gọi là thần thư, bình thường chỉ dùng ở tán tụng thần trường hợp, trừ quý tộc cùng tế ti người bình thường không thể học tập. Thần thư cùng bình thường chữ viết cơ bản vậy, lại có đặc thù mà nghiêm khắc viết hình thức quy định, chưa từng học qua người không quá dễ dàng xem hiểu, nghe nói nó có một sức mạnh thần bí, có thể cùng thần linh câu thông. Mà đang bình thường bình dân cùng với nô lệ trong mắt, bất kỳ văn chữ đều là thần bí, đại biểu nào đó làm người ta kính sợ ký hiệu tin tức. Chấn đủ kẻ cần thư ký, thần điện cũng cần thư ký, ở chỗ này đều là Sọ Gù một người đảm nhiệm. Nhưng là hai năm qua tình huống có chút biến hóa, lão già điên lại dạy cho Ả Mùn viết hai loại chữ viết, cũng ở uống say thời điểm đối trưởng trấn nói qua, trấn chúng ta kỳ thực có ba cái thư ký chức vị, đáng tiếc hiểu viết người quá ít, ít nhất ỷ sở tạ thần điện cùng họ rụt thần điện dùng một người làm tế ti không quá thích hợp, đồng thời kiêm nhiệm thư ký thì càng không thích hợp. Ả Mùn là thần linh chiếu cố hài tử, hắn cũng học được viết, vô luận là đao sách hay là bút viết cũng rất tốt, ta dám cam đoan, hắn tương lai nhất định sẽ là một vị xuất sắc nhất thư ký, cũng có thể trở thành một kẻ xuất sắc thần quan. Nhất lệnh Sọ Gù bất mãn chính là trưởng trấn đật tí lúc ấy vậy mà không có bày tỏ phản đối, hơn nữa còn vừa cười vừa nói, à, như vậy Ả Mùn thật đúng là thần linh chiếu cố hài tử, chờ hắn trưởng thành sau, nên có thể trở thành một vị xuất sắc thư ký. Điều này làm cho Sọ Gù trong lòng giống như bị rắn độc cắn xé bình thường khó chịu, mỗi khi nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, quyền lực của mình cùng với tài sản sẽ bị một bẩn thỉu bậm rượu nhi tử chia sẻ tước đoạt, hắn gần như ngủ không ngon giấc. Mà hôm nay hắn muốn trước mặt mọi người xử trí Ả Mùn, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, để cho hắn hận hàm răng cũng ngứa. Liên quan tới chúng thần chi lệ truyền thuyết không chỉ là đế quốc Ai Cập có một. Phương xa thành bang sớm đã có tôn quý đại nhân lặng lẽ truyền tin dặn dò hắn, lưu ý chấn đủ kẻ bên trên sản xuất thần thạch, nếu như có thể được đến chúng thần chi lệ, gặp nhau có một khoản trọng tạng. Chấn đủ kẻ bên trên sản xuất toàn bộ thần thạch đều là do Sọ Gù tới ghi danh, đây là thuận tiện nhất điều kiện. Chúng thần chi lệ thật xuất hiện, hắn lại muộn một bước không lấy được, coi như muốn cầm, cũng không cách nào cùng rộ giờ ý cờ cờ đi tranh đoạt. Vị này giờ ý cờ cờ đại nhân thật là hành, không ngờ vừa vặn ở thời gian này chờ đợi ở chấn đủ kẻ bên trên, ai cũng không ngờ a. Đêm qua chúng thần chi lệ phủ xuống thời giờ, Sọ Gù cũng có cảm ứng, chạy tới Ả Mùn nhà phụ cận lại nhìn thấy hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ thủ tại cửa ra vào, sau đó gặp lại giờ y cờ cờ đại nhân thư ký nâng niu một kim hộp, mang theo hai gã khác chiến sĩ từ trong nhà đi ra. Chờ Sọ Gù đi vào thời điểm, Ả Mùn đã từ hậu viện đi, trong nhà chỉ có một say bí tỉ bẩm rượu, ở Sọ Gù quát hỏi hạ, rất dễ dàng liền hỏi ra mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Sọ Gù tự nhiên không thể cũng không dám đi trách móc rộ giờ y cờ cờ, nhưng có cơ hội này hắn có thể nào bỏ qua cho Ả Mùn. Vì vậy sáng sớm hắn đang ở ỷ sở tạ thần điện gõ triệu tập cư dân tiếng Trung. Trường trấn đật tỷ không để cho hắn nói chúng thần chi lệ chuyện, hắn lại nhắc tới một chuyện khác, cái này đúng ao mông mà nói là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn. Các cư dân cũng sửng sốt chốc lát, sau đó nhỏ giọng đang thì thầm nói chuyện. Ả Mùn sắc thực trái với cổ xưa thần dụ, nhưng chuyện như vậy trước kia ở chấn đủ kẻ từ chưa từng xảy ra. Học tập các đời tương truyền thợ mỏ kỹ thuật, bản liền cần rất mạnh thể lực, tuổi tác quá nhỏ hài tử gần như không có khả năng học được, coi như trong lịch sử đã từng phát sinh qua chuyện như vậy, đoán chừng cũng không ai sẽ công khai nói ra. Khai thác thần thạch là gian nan như vậy, thêm một cái đạt chuẩn thợ thủ công có cái gì không tốt đâu, chỉ cần bản thân không nói, ai sẽ đi truy cứu cái vấn đề này. Nhưng là ở ỷ sở tạ trước thần điện, ở nữ thần trang nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, thần điện tế ti công khai tuyên bố, vấn đề tính chất lại nghiêm trọng, ai cũng không thể vì Ả Mùn giải thích cái gì, nếu không chính là đối thần linh bất kính, thần dụ giống như là pháp lệnh. Sọ Gù thấy không có ai nói chuyện lớn tiếng, lại hắng giọng một cái cao giọng nói, nhân tử là một loại mỹ đức, nhưng là đối thần linh thành kính cùng cung thuận càng là một loại mỹ đức, Ả Mùn, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận thần sử phạt sao? Lấy ỷ sở tạ nữ thần danh nghĩa, nên như thế nào tận lực nhân từ xử phạt đứa bé này? Hắn một câu nói sau cùng này là hướng về phía tất cả mọi người nói. Đợt tí lại như mày, lộ ra rất là không vui. Mà Sọ Gù hiển nhiên sớm có sắp xếp, trong đám người có thanh âm lập tức hô, dựa theo thần dụ trong quy định, chém đứt hắn một ngón tay, nhân từ tế ti đại nhân có thể quyết định rốt cuộc chém kia một ngón tay. Ả Mùn thân thể run run một cái, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng cũng đang nhẹ nhàng co quắp, cắn chặt hàm răng không nói gì. Cha hắn lại quỳ xuống, dùng thanh âm run rẩy cầu khẩn nói, tha thứ Ả Mùn đi, hắn vẫn còn là trẻ con, cũng không rõ ràng lắm bản thân đang làm gì, là ta dạy hắn, trái với thần dụ người là ta, nên để cho ta tới tiếp nhận như vậy xử phạt. Trong đám người ngay sau đó có không ít thanh âm nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy à, Sọ Gù đại nhân, tha thứ cái đó vô tri hải tử đi. Làm chỗ tội, để cho hắn khai thác nhiều hơn thần thạch tiến hiến tặng cho nữ thần. Sọ Gù lại tựa như không có nghe thấy những thanh âm này, đưa ra hai tay xuống phía dưới hư ép khiến mọi người lần nữa an tĩnh lại, lại lấy bình tĩnh mà lạnh lùng giọng điệu nhìn Ả Mùn hỏi, Ả Mùn, ở ngươi học tập thợ mỏ kỹ thuật lúc, hiểu thần bảo vệ dụ kỳ sao? Cứ việc ngươi là đứa bé, nhưng làm chấn đủ kẻ cư dân, từ nhỏ đã nên hiểu. Hắn vừa nói chuyện một bên ở trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc nên chém rơi ạ mùn kia một ngón tay. Một bên trưởng trấn đật tí nhẹ nhàng tăng hắn một cái, cảm thấy mình nên nói gì, nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài đoàn người có cái thanh âm hô lớn nói, đây tột cùng là ai vô tri? Tế Ti, là ngươi quên thần dụ, cái này may mắn hải tử, cũng không có trái với nó. Tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi, Sở Gù nâng đầu nhìn lại, có một vị nam tử trẻ tuổi đã xuyên qua đám người đi vào. Hắn ước lượng chừng 20 tuổi tác, người khoác rất sạch sẽ vải trắng trường bào, trên đầu mang theo mới mẻ nhánh cây bệnh thành vòng quan. Người này Sở Gù gặp qua, không phải chấn đủ kẻ cư dân, mấy ngày trước đi theo rổ giờ y cờ cờ đi tới nơi này, là rất được giờ y cờ cờ đại nhân tôn trọng một vị mạc liêu, nghe nói là đến từ đại lục phương xa hành du hiền giả, tên gọi ạ gì sở tọn. Trường trấn đật tí mở miệng hỏi, tiên sinh ạ gì sở tọn, ngài đi tới nơi này có chuyện gì, giờ y cờ cờ đại nhân có gì phân phó? Ạ gì sở tọn mỉm cười gật đầu nói, ta tới thay giờ y cờ cờ đại nhân làm ý chuyện, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ này gặp gỡ, tôn quý trưởng trấn đại nhân, ta có thể hỏi vị này tế ti mấy vấn đề sao? Đật tí rất lễ phép gật đầu nói, cứ việc hỏi, tiên sinh ạ gì sở tọn. Sở Gù rất buồn bực, không biết vị này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ muốn hỏi bản thân cái gì, càng không rõ ràng lắm cái này người vì sao phải vì ạ mùn biện hộ thì phải làm thế nào đây biện hộ. Chỉ thấy ạ gì sở tọn mỉm cười chiều trưởng trấn gật đầu một cái, sau đó nhìn Sở Gù tâm bình khí hòa hỏi, tế ti đại nhân, lấy phía sau ngươi thần điện trong nữ thần danh nghĩa, nghiêm túc trả lời ta, căn cứ nơi này các đời tường truyền thần dụ, chỉ có chiếm được thủ hộ nữ thần ân chuẩn cùng ban phúc, mới có thể học được nơi đây đặc biệt thợ mỏ kỹ thuật, đúng không? Sở Gù rất trịnh trọng gật đầu nói, đúng vậy, vị tiên sinh này, ta lấy nữ thần danh nghĩa trả lời ngươi, chính xác 100%, là như thế này. A Di Sở Tòn lại gật đầu một cái hỏi tiếp, đứa nhỏ này học được lời ngươi nói cái loại đó kỹ thuật, là như thế này sao? Sở Gù theo bản năng gật đầu nói, đúng vậy, là như thế này. A Di Sở Tòn không chờ hắn nói nhiều, tiếp theo cao giọng nói, như vậy đứa nhỏ này đã được đến thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Gù có chút ngơ ngác, cao giọng phản bác, không, hắn trái với thần dụ, cho nên mới phải tiếp nhận trừng phạt. A Di Sở Tòn hừ lạnh một tiếng, vẫn cao giọng phản bác, không, quên thần dụ chân chính tinh thần người vừa đúng là tế ti đại nhân ngài. Chỉ có chiếm được thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc mới có thể học được loại này kỹ thuật, đây là thần dụ. Không có được thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc là không học được, mà đứa nhỏ này học được, cái này đủ để chứng minh hắn lấy được thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc. Nếu như ngươi nghĩ phủ định một điểm này, tế ti đại nhân, ngươi chính là đang phủ định thần dụ. Lần này không chỉ có Sở Gù ngơ ngác, vây xem tất cả mọi người cũng ngơ ngác, chấn đủ kẻ đời trước đại cùng đại truy cùng lửa lò giao thiệp những thợ mỏ, nơi nào biết qua phương xa đại lục hiển giả biện thuật. Sở Gù nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Có người nói ở thần điện trong là nhất không cần giảng đạo lý địa phương, bởi vì thần dụ chính là pháp lệnh không cho cãi lại, nhưng cùng lúc, ở thần linh ánh mắt nhìn soi mói, nơi này cũng là cần nhất giảng đạo lý địa phương, phải cung kính cẩn thận, mỗi một câu nói cũng muốn biểu đạt đối thần linh tín ngưỡng cùng tôn trọng. A Di Sở Tòn thấy mọi người mặt dáng vẻ nghi hoặc, cười một tiếng, giơ ngón tay lên Sở Gù lại nói, người đời đều có sinh tử, đây là thần ý chí, là đại tiền đề. Rất dễ thấy, hắn là người, đây là tiểu tiền đề. Cho nên hắn sẽ chết, đây là kết luận. Đại gia chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Sau đó hắn lại chỉ A Mùn nói, chỉ có chiếm được thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc mới có thể học được các ngươi đã nói kỹ thuật, đây là thần dụ, là đại tiền đề. Rất dễ thấy, đứa bé này học được kỹ thuật, đây là tiểu tiền đề. Cho nên hắn đã được đến thần bảo vệ ân chuẩn cùng ban phúc, đây là kết luận, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đại gia hiểu chưa? Như vậy một loại so giải thích cũng rất dễ dàng nghe hiểu, rất nhiều người lộ ra bừng tỉnh ngộ nét mặt, rối rít gật đầu. Cũng có lòng người trong càng thêm nghi ngờ, luôn cảm thấy ạ gì sợ toàn lời nói này có cái gì chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Sở Gù mặt dần dần tăng thành màu gan heo, mà trưởng trấn đật tí nét mặt có chút tức cười, tựa hồ rất muốn cười nhưng lại cố nén không cười đi ra. Nhưng là hắn không có trải qua thần linh nhân chuẩn cùng ban phúc nghi thức, là trái với quy định. Sở Gù rốt cuộc không cam lòng lớn tiếng hô lên, trong thanh âm lại có một tia lòng tin chưa đủ cảm giác suy yếu. Không, ạ mùn tiếp nhận ỷ sở tạ nữ thần ân chuẩn cùng ban phúc, bị nữ thần ghét bỏ cùng cảnh cáo người, vừa đúng là bổn trấn tế ti, Sở Gù đại nhân ngài. Một điểm này, ta có thể chứng minh. Theo tiếng nói chuyện, lão già điên nỉ ẹt giật cầm một cây ba tong ở trước người huy động, tách ra đám người đi tới trước mặt. Lão già điên rất lớn tuổi, râu tóc đều là màu xám trắng lộn xộn, đi bộ cũng lung la lung lay, nhìn qua cũng không phải suy yếu cảm giác, mà là giống như một đứa bé vậy ở học theo. Gậy trống của hắn là màu nâu đen, mang theo màu vàng tạp nhạp đường vân, cũng không phải là trống trên mặt đất chống đỡ thân thể, mà là cầm trong tay loạn vung. Niên Dập cùng A Di Sở Tòn gặp thoáng qua, còn quay đầu nhìn vị này trẻ tuổi hiền giả một cái, như có kính nể, dò xét, tra hỏi thần sắc phức tạp, sau đó hắn xoay người đứng ở Sở Gù trước mặt, cùng A Mùn đứng song vai, lấy tay trượng hư điểm nói, 3 năm trước đây, ta trong ngộng lấy được ỷ sở tạ nữ thần dụ kỳ, ban phúc cho A Mùn, ân chuẩn hắn học tập chấn đủ kẻ các đời tường truyền thợ mỏ kỹ thuật, đứa nhỏ này kỹ thuật không phải phụ thần hắn dạy, là ta dạy. Sở Gù lui về sau một bước hỏi ngược lại, như thế nào có thể chứng minh? Lão già điên cười, lấy tay trượng chỉ Sở Gù chóp mũi nói, tế ti đại nhân, là cái gì che giấu linh hồn của ngươi? Mới ở nữ thần trước mặt khấn vái sám hối đi, bởi vì thần đã chứng minh. Ngươi không nghe thấy vị tiên sinh này vậy sao? Chương 4, ta muốn tìm một người. Trong khoảng thời gian ngắn trên quảng trường an tĩnh, A Di Sở Tòn nói kia lời nói, bị lão già điên làm cuối cùng tổng kết. Thần đã chứng minh ạ mùn lấy được ân chuẩn cùng ban phúc, học được kỹ thuật chính là thần tích hiện ra. Cái này không tốt phản bác, trừ phi có người đứng ra hô to, chấn đủ kẻ các đời tường truyền thợ thủ công kỹ thuật, không cần thần bảo vệ ban phúc. Ai dám nói như thế đâu, nơi này tất cả mọi người, bao nhiêu năm tới nay đối thần bảo vệ rất tin không nghi ngờ, đã cắm vào trong linh hồn. Cho dù có hoài nghi người cũng chỉ có thể âm thầm xoắn xuýt, cũng ở kinh ngạc không thôi trong sám hối, bởi vì một khi nếu là nói ra, sẽ bị bên người tất cả mọi người vứt bỏ. Cho nên đây không phải là một có nguyện ý hay không đi tín ngưỡng vấn đề, mà là nhất định phải biểu đạt thành kính, đây cũng là đang bảo vệ. Lão già điên thấy không một người nói chuyện, lại nghiêng đầu lại hướng Ạ Dị Sở Toàn nói, vị tiên sinh này, ngài mới vừa rồi luận chứng, ẩn hàm rất nhiều nguy hiểm giả thiết, không biết ngươi là có hay không ý thức được. Ạ Dị Sở Toàn nhìn thấy nhỉ ẹt giật ánh mắt, cái này ánh mắt của lão đầu trong lại có một tia hài hước cười lạnh. Chỉ có Ạ Dị Sở Toàn trong lòng mình hiểu, mới vừa rồi hắn tam đoạn luận nếu như đổi một đại tiền để vậy, xác thực sẽ phải xảy ra nguy hiểm kết luận. Tỷ như đứa bé này không có được thần bảo vệ ân chuẩn, mà hắn học được thợ mỏ kỹ thuật, như vậy thì ý vị học được thợ mỏ kỹ thuật không cần thần bảo vệ ân chuẩn. Người vây xem cảm thấy không đúng, nhưng lại chỉ không ra không đúng chỗ nào, chính là nguyên nhân này. Không người nào dám mở miệng phủ định thần dụ, bởi vì đó là hết thể điểm xuất phát, phải là đại tiền đề, nhưng là lão già điên đang hỏi Ạ Dị Sở Toàn thời điểm, hiển nhiên đang ám chỉ cái gì. Ạ Mùn một mực quật cường đứng, giờ phút này thân thể không tự chủ được lại run run một cái, nghiêng đầu mang theo thần sắc cảm kích nhìn Ạ Dị Sở Toàn một cái, vừa nghi ngờ không hiểu nhìn lão già điên. Cùng những người khác bất động, Ạ Mùn hiển nhiên cũng nghe ra lão già điên ý ở ngoài lời, Niet giờ không chỉ là ở hỏi ngược lại Ạ Dị Sở Toàn, lời nói này giống như cũng ở đây nhắc nhở hắn cái gì. Ạ Mùn trong lòng sôi trào không thua gì mới vừa rồi bị sỏ gù ép hỏi thời điểm, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, phen này biện luận bao hàm rất nhiều người không thể tin được cũng không thể nói ra được giả thiết, ví dụ như, ỷ sở tạ nữ thần căn bản không tồn tại, ỷ sở tạ nữ thần tồn tại nhưng căn bản không chú ý nơi này, học được thợ mỏ kỹ thuật không cần dùng thần bảo vệ ban phúc, nếu như cần ban phúc vậy hoặc giả cũng có thể là ngoài ra thần linh vân vân vân vân. Ạ Mùn đỏ mặt, giống như uống rượu say bình thường, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, đối với cái này thợ mỏ nhi tử mà nói, trong nháy mắt nghĩ tới đây sao nhiều đúng là khó có thể tiêu hóa. Mà hôm nay, hắn lại cứ chính là sự kiện này người trong cuộc, không thể không đi suy tính. Ạ Dị Sở Toàn làm như đọc hiểu nhì ẹt giật cười lạnh, tay đè ngực mỉm cười nói, ta cũng không đối bất kỳ thần linh bất kính, đối thần linh thành kính tới tự trong lòng chúng ta mong muốn, cũng không phải là mong muốn. Mọi người nên đối niềm tin thành kính, nhưng thần tồn tại không lấy người nào đó ý chí vì rời đi. Hắn rất thông minh tránh loại này vẫn hỏi, lão già điên cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp, mà là xoay người lại giọng điệu trầm xuống, lạnh lùng hướng Sở Gù nói, chuyện này chỉ có một giải thích, đó chính là tế ti đại nhân hành động của ngài có hạ ủy sở tạ nữ thần trói lọi, nữ thần cũng không có thông qua ngươi vị này tế ti ban phúc với Ạ Mùn. Chúng ta đều biết, nữ thần trói lọi là vĩnh hằng, mà tế ti trung thành lại phải chịu đựng qua khảo nghiệm. Trưởng trấn đại nhân, ngài nhìn, nếu tất cả mọi người ở, chúng ta nên xử trí như thế nào vị này tế ti đâu? Sở Gù mặt soát một cái trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, hai chân cũng có chút phát run. Hắn vạn không ngờ tình thế có thể như vậy chuyển tiếp đột ngột, đối mặt trách móc người hoàn toàn thành chính hắn, lão già điên vậy rõ ràng đang chất vấn hắn hay không còn có tiếp tục đảm nhiệm tế ti tư cách. Hắn từ lão già điên trong ánh mắt rõ ràng đọc lên hai chữ, cay nghiệt. Nhưng là một bên trưởng trấn đật tỷ nhưng thủy chung không nói lời nào, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt xem cho vui. Sở Gù ở trấn đủ kẻ cao cao tại thượng ngày đã qua quá lâu, dần dần quên bản thân sớm nhất là như thế nào ngồi lên vị trí này, ban đầu hết thảy đều phải lực với lão già điên giúp một tay. Lão già điên nói qua, ngươi là một làm việc rất thẳng thắn người, cũng rất thông minh. Càng quan trọng hơn là ngươi ở thế tục trong nhân tính rất chân thật, cái chấn trên này bây giờ không có người khác so ngươi thích hợp hơn làm thần điện tế ti cùng thư ký. Nhưng là Sở Gù ở vị trí này thượng tòa lâu, dần dần kết giao thành bằng trong những thứ kia cao quý các đại nhân, thậm chí đối trưởng chấn đật tỷ vị trí cũng có âm thầm giá vọng, lại không để ý đến nhiều năm qua từ không lộ ra trước mắt người đời lão già điên. Lão già điên không nói lời điên khùng thời điểm vậy mà như thế sắp bén, đây là nghĩ trước mặt mọi người đánh mất hắn tiền chính sao? Giống như ban đầu giúp hắn ngồi lên vị trí này vậy. Sở Gù lui về phía sau một bước, nhắm mắt cao giọng nói, "À, Nhi Et Giật Lao tiên sinh, xem ra cái này hoàn toàn là một hiểu lầm, ta cũng không biết ngài trong mộng đã được đến vĩ đại ủy sở tạ nữ thần dụ kỳ, cái này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Thần thư ghi lại trong, ở chấn đủ kẻ bên trên còn không có thần điện thời điểm, chính là ủy sở tạ nữ thần trực tiếp ban phúc cho chấn trên sớm nhất thợ thủ công, dạy cho chúng ta đời đời tương truyền kỹ thuật. Ạ Mùn, hắn là một bị nữ thần chiếu cố hải tử." Sở Gù vừa sốt ruột đem thần thư ghi lại cho ném đi ra, đây cũng là chấn đủ kẻ từ xưa truyền thuyết, giải thích nơi đây thợ thủ công kỹ thuật khởi nguyên. Những người sau này căn cứ truyền thuyết như vậy mới xây dựng hùng vi thần điện, vậy cũng là rất nhiều năm trước chuyện. Bây giờ là hay không xử trí Ạ Mùn đã không trọng yếu, Sở Gù đầu tiên muốn giữ được chính mình. Trường Chấn Đật Tỷ rốt cuộc ở một bên nói chuyện, nghiền ngẫm gật đầu nói, đúng vậy, thần thư xác thực có như vậy đi lại. Tiên sinh Ạ Dị Sở Toàn, ngài mới vừa nói tới nơi này là cho giờ y cờ cờ đại nhân làm một ít chuyện, rốt cuộc có chuyện gì? Không muốn bởi vì chúng ta cãi vã mà chết lại. Trường Chấn đại nhân hiển nhiên là muốn đánh chống lảng, Ạ Dị Sở Toàn đáp, tiểu thư ma gì ạ? Không. Ma Di A đại nhân thân thể khó chịu, mà hầu hạ nàng người ở vừa vặn bệnh, cần ở chấn trên tìm một kẻ người ở hầu hạ Ma Di A đại nhân, người này nếu có thể làm nặng nghề sống, ước chừng 3 ngày. Đật tỷ có chút buồn bực, thầm nghĩ trong lòng rồ giờ y cờ cờ nhiều như vậy tùy tùng, thế nào còn cần ở chấn trên tìm một kẻ tôi tớ. nhưng hắn rất biết điều cái gì cũng không nhiều lời, ôn hòa hỏi, ngài cần tìm một cái dạng gì người? À gì sợ toàn làm như thờ ơ liếc gã mù một cái, không nhanh không chậm nói, thứ nhất, không thể là từng có nam nhân nữ nhân, thứ hai, không thể là trưởng thành nam nhân, thứ ba, trên tóc của hắn không thể có cho, móng tay trong không thể có bùn. Thứ tư, hắn phải có một viên tinh khiết tâm, thứ năm, hắn phải lấy được Isis nữ thần chiếu cố cùng công nhận. À gì sợ toàn mới vừa nói hết lời, lão già điên ngay sau đó lại bổ sung hai đầu, hôm nay hắn vậy lộ ra đặc biệt nhiều. À gì sợ toàn hơi ngớ ngẩn, ngay sau đó cười khổ gật đầu nói, đúng vậy, còn có cái này hai đầu, chấn trên có hạng người như vậy sao? Nếu như có, thù lao là mỗi ngày một kim tệ, giờ ý cờ cờ đại nhân khẳng khái làm người ta khen ngợi. Đợt tỷ vừa nghe ạ gì sở toàn nói ra ba điều kiện liền hiểu, nếu như ma di ạ ban đầu người ở bệnh, giờ ý cờ cờ đại nhân trong tùy tùng thật rất khó tìm đến người như vậy. Những thứ này thật ra là Gaberzien yêu cầu, khi nàng bắt được chúng thần chi lệ về sau, liền yêu cầu ma di ạ hết thệ sinh hoạt hàng ngày cũng dựa theo thánh nữ tiêu chuẩn, bởi vì nàng không lâu sau đó sẽ thành chân chính thánh nữ. Gaberzien đề 5 điều kiện, nhưng là ạ gì sở toàn chỉ nói trước 3 cái, bởi vì đối với chấn đủ kẻ cư dân mà nói, sau 2 điều kiện có nói hay không đều giống nhau, nói ra chỉ sợ ai cũng tìm không ra, không ngờ lao già điên lại thuận miệng cho bù đắp. Chấn đủ kẻ cư dân bình thường đều là cùng lựa lo, khoáng thạch giao thì với, mấy ngày nay trưởng chấn hạ lệnh muốn giao nộp đủ bản quý toàn bộ khất nợ phú thuế, lại có khổng lồ thương đội đi tới chấn trên, nhà nhà lựa lò chưa dừng đều ở đây bắt đầu làm việc, hoặc là vì nộp thuế, hoặc là vì khai thác thần thạch kịp thời đổi lấy nhiều hơn thương phẩm. Muốn ở chỗ này tìm một cái đầu tóc bên trên không có cho, móng tay trong không có bùn người thực tại quá khó, toàn bộ trên quảng trường chỉ có 3 cái, Dirty, Sogu, Amun. Amun rất sạch sẽ, ban đêm mới vừa ở hàn tuyển trong tắm qua, liền y phục cũng cùng tắm, sau đó ở sáng sớm sơ thang dưới thái dương phơi khô, mặc quần áo tử tế mới trở lại chân trên. Lão già điên cười, thật là may mắn, chúng ta nơi này có lại chỉ có một người phù hợp ngươi nói điều kiện, hắn là đứa bé, còn chưa trưởng thành, hơn nữa ngươi cũng biết hắn tại sao phải đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì Isis nữ thần chiếu cố. Amun, ngươi mau cùng vị tiên sinh này đi đi. Vị tiên sinh này, mời ngươi đem 3 cái kim tệ giao cho cha hắn. Trưởng trấn đại nhân cũng đi xuống bậc thang, rất hiếm thấy vua Amun bả vai nói, hai tử, mau theo vị tiên sinh này đi, hết thảy đều ấn phân phó của hắn đi làm, tuyệt đối không nên chậm trễ bổn trấn khách nhân tôn quý nhất. Đám người tách ra một con đường, A Dịt Sở Tòn mang theo Amun đi. Amun trước khi đi còn đem quỳ dưới đất phụ thân đỡ dậy, lao già điên ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói một câu, yên tâm đi, chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu, ngươi cũng không cần lại lo lắng nơi này. Amun sau khi đi, mọi người cũng không có tản đi, lao già điên vẫn đứng ở trước mặt nhất đối trưởng trấn đại nhân nói, thần điện tế ti dùng cổ xưa thần thư chứng minh Amun chưa từng có lỗi, là lấy được ỷ sở tạ nữ thần ban phúc. Nhưng cũng vừa đúng chứng minh tế ti đại nhân quên thần thư dụ kỳ, bị che giấu linh hồn. Nếu không là khách nhân tôn quý của chúng ta nhắc nhở, so cụ đại nhân muốn chém đứt hắn một ngón tay. Trưởng trấn đại nhân, đại tế ti tiên sinh, đây cũng ứng nên xử trí như thế nào đâu? So cụ mới vừa sấy khô mồ hôi lạnh lại chảy xuống, không muốn đến lao già điên hôm nay như vậy hung ác, nếu như cắn chặt cái này vấn đề không thả, chuyển tới thành bang chủ thần điện những thứ kia tế ti cửa trong hai, hắn cũng không tốt bị A Tiêu cô dùng gần như là cầu khẩn thanh âm tiến lên một bước nói, là ta sơ sót. Kể từ ta trở thành tế ti sau chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, đa tạ tôn kính trưởng giả tiên sinh Nhi Et dập nhắc nhở, ta nguyện ý vì sự lô mãng của ta hành vi chuộc. Tội, ở chỗ này hướng ả mùn xin lỗi. Chỉ thấy cái này vị cao quý tế ti cũng đi xuống bậc thang, vậy mà túi người vô tới ả mùn phụ thân trên đầu gối bụi đất, chúng dân trong trấn con người cũng trợn to. Cái thanh này ả mùn phụ thân bị dọa sợ đến run run một cái, vội vàng lui về phía sau hai bước nói, so gu đại nhân, ngài không cần như vậy, nên làm cái gì là các đại nhân chuyện, là nữ thần dụ kỳ. Ta tin tưởng vĩ đại ủy sở tạ nữ thần đang bảo vệ Amun. Lão già điên lại ở một bên cười lạnh nói, ngươi không thể cự tuyệt như vậy một vị cao quý tế ti ý tốt, hắn là dường nào nhân từ mà khẳng khai a. Hắn muốn bồi thường ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Trưởng trấn đại nhân, ta đề nghị nhà bọn họ một năm này phú thuế, liền do Sở Gù đại nhân đại giao nộp đi. Sở Gù đã đứng thẳng người, lập tức gật đầu nói, được rồi, không thành vấn đề. Ngữ khí của hắn rất hào phóng, bởi vì lao tiểu quỷ một năm khai thác thần thạch ở trấn bên trên gần như là ít nhất, bình thường cũng chính là cơ bản phú thuế 4 cái thần thạch mà thôi. Nhưng là ngay sau đó khẽ nhíu mày, hắn lại nghĩ tới bây giờ có thể khai thác thần thạch không chỉ là lao tiểu quỷ, ạ mùn hiển nhiên là một tay hảo thủ, nếu kế tiếp một năm này khai thác thần thạch ngẫu nhiên rất nhiều vậy, mỗi 10 cái trong hắn liền phải thay mặt giao nộp 9 cái phú thuế, nhưng cũng là một khoản mở toang ra chi nha. Nhưng là dưới tình huống này, so gù đã không phải không đáp ứng. Trưởng trấn đật tì gật đầu nói, như vậy chuyện liền đi qua, ta sẽ lấy bổn trấn trưởng trấn danh nghĩa ghi chép xuống chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ là ghi chép mà thôi, cũng không đem nó làm khinh nhẫn thần linh sự kiện báo lên cho thành bang thần điện. Được rồi, nơi này đã không sao, đại gia tất cả giải tán đi. Lời nói này tương đương với bắt được sọ gù tay cầm, trưởng trấn đật tỷ phải làm một phần ghi chép, thanh minh không lên báo, nhưng ý nói hắn có thể lên báo, sọ gù thân là thần điện tế ti lại trái với thần dụ, chuyện đã xảy ra rất cặn kẽ cũng có chứng nhân. Trưởng trấn đật tỷ cũng mơ hồ biết sọ gù gần 2 năm cố ý kết giao thành bang trong các đại nhân, đối trưởng trấn địa vị có ý tưởng, nhưng bây giờ còn chưa phải là trở mặt thời điểm, dù sao trấn trên chuyện tạm thời không tìm được người thích hợp hơn đến giúp mọi nơi lý, liền nhân cơ hội cho hắn một thích hợp cảnh cáo đi. Chương 5, ta chưa chắc không dám nhìn thẳng nàng. Ma Di ạ thật bệnh sao? Nhìn qua rất giống, nhưng chỉ có Gabriel trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, kia không phải chân chính ngã bệnh, nhưng bây giờ, Maria xác thực cần ở chấn đủ kẻ ở lâu mấy ngày. Ở bắt được chúng thần chi lệ đêm hôm ấy, Maria hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày liên tiếp thành tín khấn vái tương đương hao phí tinh lực cùng thể lực, chấn đủ kẻ hoàn cảnh lệnh giờ y cờ cờ đại nhân cảm giác rất không thoải mái, Maria giống vậy có chút khó chịu, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ, đều ở đây tập trung toàn bộ tinh thần hướng Isis nữ thần khấn vái, đã tương đương mệt mỏi. Tinh thần một khi trầm tĩnh lại, rốt cuộc ngất xỉu hoặc là nói mê man đi, đối bình người thường mà nói nhất hết sức bình thường. Maria bên người vốn là có một kẻ làm việc nặng hầu gái, còn có một vị thiếp thân thị nữ, hai ngày này không ngờ cũng bệnh, có lẽ là đường dài đi xa xuyên Việt sa mạc lại đi tới nơi này cái làm người ta không thoải mái địa phương, xác thực không dễ chịu, khí hậu cùng hoàn cảnh đều không phải là rất thích ứng. Giờ y cờ cờ đại nhân mang theo mấy tên hầu gái cùng nữ nô cung cấp Maria sai sử, nhưng là Gabriel cho là các nàng không thể trực tiếp hầu hạ thánh nữ sinh hoạt thường ngày. Gabriel đối giờ y cờ cờ nói, người tin chắc Maria sẽ thành ý xịt thần điện bảo vệ thánh nữ, đã được đến chúng thần chi lệ, như vậy hết thể sẽ phải giống như đối đai thánh nữ như vậy đối đai nàng. Isis thần điện có mảng lớn ruộng đất cùng vô số nô lệ, nhưng thánh nữ địa vị là siêu nhiên, nàng sử dụng vật không thể từ nô lệ trực tiếp đưa tới trước mắt, cho nên nữ nô không thể trực tiếp hầu hạ nàng. Nàng không thể cùng nam tử trưởng thành có bất kỳ tứ chi bên trên tiếp xúc, nàng quần áo cùng thức ăn cũng không thể từ từng có nam nhân nữ nhân nâng đến trước mắt. Giờ y cờ cờ đại nhân phái tới mấy vị kia trẻ tuổi xinh đẹp hầu gái hiển nhiên không thích hợp. Dù giờ y cờ cờ đem hết thể suy tính rất chú đáo, lại cứ không để ý đến những thứ này, ngược lại không phải là tâm tư không đủ tỉ mỉ. Dựa theo quy định, chỉ có ở Isis thần điện cử hành chính thức nghi thức sau, lấy được công nhận thánh nữ người ứng cử mới sẽ thành chân chính thánh nữ. Gabriel lại trước hạn dựa theo đối đai thánh nữ điều kiện tới yêu cầu, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ, e sợ cho bắt đầu từ bây giờ cho đến thành công trở về Isis thần điện quá trình trong có cái gì ngoài ý muốn không may. Như vậy cũng tốt, ít nhất nói rõ thần điện sứ giả trong nội tâm đã công nhận Maria thánh nữ thân phận. Maria cũng không có chân chính ngã bệnh, Gabriel chức trách nếu là bảo vệ nàng, dĩ nhiên cũng bao gồm bảo đảm nàng khỏe mạnh. Maria ngủ mê man một đêm sau khi tỉnh lại, Gabriel đã dùng đơn giản cầu phúc thần thuật cho nàng tiến hành trị liệu, thân thể cũng không có vấn đề, ở Gabriel dưới sự bảo vệ hoàn toàn có thể bình yên xuyên Việt sa mạc. Nhưng là Gabriel có chuyện khác phải làm, thậm chí không có nói cho rổ giờ ý cờ cờ. Nàng muốn truyền thụ Maria Isis thần điện cơ bản nhất thần thuật, thần chi khảo nghiệm. Tuyển lựa thánh nữ tiêu chuẩn không chỉ là bắt được chúng thần chi lệ, còn nếu có thể đánh thức thần linh ban cho lực lượng, Gabriel nghĩ dạy Maria làm chính là những thứ này. Quá trình này ở dưới tình huống bình thường rất chật vật, nhưng có chúng thần chi lệ trợ giúp, có thể đơn giản nhiều. Đây cũng là chúng thần chi lệ chân quý như thế một trong những nguyên nhân. Chỉ có đánh thức thần linh ban cho lực lượng, thông qua cơ bản nhất thần chi khảo nghiệm, mới có thể chứng minh Maria tương lai có thể sử dụng chúng thần chi lệ, ban phúc với thần thuộc thần điện dân chúng. Maria đã được đến chúng thần chi lệ, nếu như ở đến Isis thần điện trước, nàng có thể làm được một điểm này, như vậy đem theo lẽ đương nhiên thành là chân chính thánh nữ. Nếu như nàng chậm chạp làm không được lời, chuyện sợ rằng còn có thể lên trắc trở. Gabriel hộ tống Maria ngàn dặm xa xăm đi tới chấn đủ kẻ, đích thân chứng kiến chúng thần chi lệ xuất hiện, cũng tận mắt nhìn thấy Maria thành kính, đã đối với nàng thánh nữ thân phận rất tin không nghi ngờ, cho nên quyết định mau sớm tiến hành bước này. Làm như vậy cũng không trái với thần ý chí, Maria đến Isis thần điện sau, thần điện tế ti cửa sẽ dựa theo trình tự giáo sư thần thuật, cũng ở trong vòng thời gian quy định tiến hành khảo hạch. Gabriel chẳng qua đưa cái này nghi thức trước hạn, cho nàng đặc thù chiếu cố. Dù giờ y cờ cờ đại nhân còn đang lo lắng một chuyện, đó chính là thần điện tế ti cửa dở trò, không có giáo sư Maria chân chính thần thuật hoặc là đang dạy dỗ thưởng có ý trì hoãn, khiến nàng chậm chạp không thông qua được khảo hạch, mà để cho cái khắc thành bang thánh nữ người ứng cử có cơ hội tới trộm lấy vị trí này, đang suy nghĩ như thế nào tiến hành công khai kính hiến quà tặng cùng với âm thầm hối lộ. Mà Gabriel không nói gì, đã đem giờ y cờ cờ chỗ lo lắng phiền toái lén lút đưa cho giải quyết rồi, tất cả chuyện tiếp theo liền nhìn Maria mình. Dù sao một đường bảo vệ Maria đi tới nơi này, lấy được chúng thần chi lệ, liền Gabriel chính mình cũng cảm giác được may mắn, đây là Isis nữ thần ban ơn, nàng đối vị này thuần khiết mà thành tín cô bé có một loại hình dung không ra cảm giác thân thiết, nguyện ý trợ giúp nàng. Gabriel giáo sư Maria thần thuật vẫn là một loại cầu nguyện, nhưng cần chân thành niềm tin cùng yên lặng nội tâm, dùng một loại đặc thù nghi thức đánh thức thần linh ban cho kỳ dị lực lượng, cũng thông qua thần chi khảo nghiệm. Maria hỏi nàng, chúng thần thì như thế nào khảo nghiệm ta? Luôn luôn nghiêm túc Gabriel khó được lộ ra mỉm cười, hướng chúng thần chi lệ cầu nguyện, dựa theo ta dạy phương thức của ngươi, sẽ đạt được thần linh ban cho kỳ dị lực lượng, nhưng cùng lúc bị đánh thức cũng là nằm vùng ở mọi người trong linh hồn dục vọng. Ngươi phải học được như thế nào đối diện với mấy cái này dục vọng, không vì nó tả hữu tâm linh cùng niềm tin, đây chính là thần chi khảo nghiệm. Bước vào thần thuật cung điện ngưỡng cửa, tâm linh của ngươi là như vậy thành kính hơn nữa tinh khiết, thông qua cái này khảo nghiệm cũng không khó, làm thành một kẻ thánh nữ nên như thế nào yêu cầu mình, đã không cần ta nói thêm nữa. Maria có chút chần chờ lại hỏi, không phải muốn ở đến Isis thần điện sau, từ tế ti cửa chủ trì nghi thức mới có thể tiếp nhận như vậy khảo nghiệm. Ta hiện ở làm như thế, có phải hay không trái với thần ý chí? Gabriel lắc đầu một cái, ngươi không có có vi phạm thần ý chí, ta làm như vậy, không phải là để cho ngươi có thể thành công thông qua thần chi khảo nghiệm, nếu như ngươi không thông qua, vậy không chiếm được thần linh công nhận, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể. Thấy Maria còn hơi nghi hoặc một chút, Gabriel suy nghĩ một chút lại nói, ta đối với ngươi nói một chuyện, hôm nay ở cái trấn này bên trên chuyện mới vừa phát sinh. Gabriel giảng thuật ở trấn đầu bắc trên quảng trường mọi người tranh chấp, nhất rồi nói ra, ta cho là vị kia tiên sinh ạ gì sợ tọn nói không phải là không có đạo lý, thần linh ý chí là đại tiền đề, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, chính là lấy được thần linh công nhận, bởi vì ngươi làm thánh nữ người ứng cử, đã bắt được chúng thần chi lệ. Maji ạ nháy mắt to xinh đẹp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là đúng, Isis thần điện quy định ngươi so với ta rõ ràng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gabriel lại khe khẽ lắc đầu, không, không phải ta, ngươi nhất định sẽ không để cho vĩ đại thánh mẫu Isis nữ thần thất vọng. Lúc này Maji ạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nghi ngờ hỏi, nhưng là vừa mới ngươi một mực tại nơi này nha, làm sao có thể nghe được chấn một chỗ khác mọi người nói, mỗi một câu cũng rõ ràng như vậy, mà ta cái gì cũng không nghe thấy, đây chính là thần linh lực lượng sao? Gabriel vừa cười, đây chính là thần linh ban cho lực lượng, ta nghe thấy mỗi một người bọn họ tiếng nói chuyện, chỉ cần ta ngưng tụ tinh thần nguyện ý đi nghe. Làm thanh ý Isis thần điện thánh nữ, ngài sẽ có được xa mạnh mẽ hơn ta thần lực, ta là một kẻ võ sĩ, không thể nào lại học tập cao cấp thần thuật, mà ngươi đem nắm giữ Isis thần điện trí cao thần thuật. Lời mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe lầu dưới hầu gái thanh âm chuyển tới, Gabriel đại nhân, tiên sinh ạ gì sợ tòn tìm được ngài cần người ở, mang hắn đến rồi. Ạ mùn rất rõ ràng, hôm nay là ạ gì sợ tòn cùng lao già điên cứu hắn, lao già điên sẽ giúp hắn không hề lệnh người bất ngờ. Nhưng là vị này người trẻ tuổi xa lạ hiển nhiên là một vị quý tộc, tại sao phải trợ giúp một không quen biết thợ mỏ? Ạ mùn phi thường cảm kích, thật cao hứng triển vọng vị tiên sinh này ra sức cơ hội, không phải là làm 3 ngày người ở sao? Chúng chi còn có mỗi ngày một kim tệ ưu hậu thù lao. Ở trên đường Ạ mùn biểu đạt cảm tạ, cũng dựa theo bản thân biết long trọng nhất lễ tiết, nghị quỳ xuống hôn ạ gì sợ tòn chân trước bùn đất. Ạ gì sợ tòn lại ngăn cản hắn, vừa cười vừa nói, hài tử, ngươi không cần như vậy, ngươi không phải nô lệ của ta, ta cũng không phải thần linh hoặc quân chủ. Sau đó nhìn hắn lại hỏi, ngươi muốn hỏi ta tại sao phải giúp ngươi sao? Ạ mùn gật đầu nói, đúng vậy, thiên sinh, ta muốn hỏi. Ạ gì sợ tòn nhìn phương xa làm như tự nhủ, ta đến từ đại lục phương xa, một cái gọi hỉ tần địa phương, nơi đó có rất nhiều thành bang, ta từng ở tờ La Tô học viện cầu học, lao sư của ta từng nói chúng ta tại sao phải ham học hỏi, mỹ đức chính là kiến thức, thông minh người muốn thành vì một người thiện lương. Ạ mùn nháy mắt một cái, nhớ lại hỏi, thì tợn. Vậy ngài nghe nói qua một vị gọi thì hệ tỷ tủ hiền giả sao? Ạ gì sợ tòn hơi lấy làm kinh hãi, ta ở tờ La Tô học viện ra mắt hắn. Hắn là ta bạn của lão sư Tệ Ô Đỏ Dỗ học sinh, hài tử, ngươi làm sao sẽ nghe nói qua tên của hắn? Ạ mùn đáp, chấn trên một vị lao nhân nói cho ta biết, chính là mới vừa rồi nói chuyện cùng ngươi lão tiên sinh kia. Thì hệ tỷ tủ cái tên này Ạ mùn nghe lão già điên nhắc qua, nghe nói vị hiền giả này bày tỏ trên đời chỉ có 5 loại đang hình đa diện, mà đang 12 mặt thể là trong đó đặc biệt nhất một loại, nó là thần phát họa thế giới đường nét, ẩn chứa loại thứ 5 nguyên tố thần bí tin tức, là lực lượng thần bí suối nguồn cùng với ký hiệu. Ạ mùn nguyên tưởng rằng là lão già điên rượu nói mà thôi, không ngờ thật có người này. Xem ra lão già điên nói là sự thật. Hai người tiếp tục hướng chấn đầu nam đi tới. Ạ gì sợ tòn tựa hồ đối với đứa bé này cảm thấy rất hứng thú, vừa đi vừa lại hỏi, mới vừa rồi chúng ta ở trước thần điện thảo luận thần dụ, ngươi có biết chân chính thần tính tinh thần lưu lại thần dụ thần linh tại sao phải bị các ngươi xưng là thần bảo hộ? Vì sao? Thần linh chính là thần linh, thần dụ chính là thần dụ, giống như chấn trên cư dân chưa từng có đi truy cứu cái vấn đề này, Ạ mùn cũng không trả lời, chẳng qua là rất cung kính nói, tiên sinh, mời ngài chỉ điểm. Ạ gì sợ tòn cười một tiếng, kỳ thực ta cũng không thể khẳng định, chẳng qua là muốn cùng ngươi thảo luận, kia sở dĩ được xưng là thần bảo hộ dụ kỳ, bởi vì nó đúng là bảo vệ nơi này cư dân. Nơi này sản xuất thần thạch quý giá như thế, mà khai thác kỹ thuật lại là đời đời tương truyền, như thế nào mới có thể ngăn cản mọi người nhân tham lam dục vọng điều khiển vị thành niên hài tử đi chịu đựng như vậy nặng nhọc công tác. Từ đó có thể đời đời kiếp kiếp tốt hơn bảo vệ nơi này thợ thủ công, không đến nỗi để cho tuổi nhỏ nam tử chết yểu. Ạ mùn có chút hỗn độn đầu giống như bị một đường linh quang đánh thức, đột nhiên hiểu cái gì, gật đầu liên tục nói, thần dụ, chính là cái này thần dụ. Không có có trưởng thành hài tử không thể học tập thợ mỏ kỹ thuật, mà nữ nhân không thể khai thác thần thạch. A Di Sở Tòn cũng gật đầu nói, đúng, đây chính là thần điện kia trong thần linh được xưng là thần bảo hộ nguyên nhân. Bất luận vậy thì thần dụ sớm nhất là thế nào lưu truyền xuống, nhưng nơi này xác thực cần như vậy thần dụ. Hài tử, tương lai ngươi nếu như trở thành một vị tế ti, cũng phải bảo vệ như vậy thần dụ, nhưng nhất định phải hiểu chân chính thần tính tinh thần cùng với nó nguồn gốc, mà không thể giống như mới vừa rồi vị kia tế ti. Nói xong lời nói này hắn suy nghĩ một chút, không khỏi vừa cười, nghiêng đầu nhìn A Mu nói. Thần dụ tinh thần là chưa tròn 16 tuổi nam tử, không cho phép học tập thợ mỏ kỹ thuật, nhưng là ở bản sử dụng trong lời nói, cho phép cùng có thể là một từ hối, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Cho nên hôm nay vị kia tế ti không cách nào cùng ta biện luận, nhưng là ngươi nhất định phải hiểu trong đó khác biệt, nếu không sẽ cùng những người khác vậy hoang mang. Từ trấn Bắc đi tới trấn Nam, Ạ mùn một mực như có điều suy nghĩ, đang lúc nói chuyện, Maji Ạ Chô ở tiểu lâu đến. Hắn là một nam. Gabriel nhìn Ạ mùn, giọng điệu hơi có bất mãn chiều Ạ gì sợ toàn nói. Ạ gì sợ toàn mỉm cười đáp, hắn còn là một vị thành niên hài tử, phù hợp yêu cầu của ngài. Vị đại nhân này, ngài cũng nhìn thấy, ở cái trấn trên này nghĩ tìm một cái đầu tóc bên trên không có cho, móng tay trong không có bùn người thực tại quá khó, ta chỉ tìm được hắn. Mà lại còn có một việc ta phải nói cho ngươi, đứa nhỏ này chính là khai thác ra chúng thần chi lệ thợ mỏ, nếu không có tinh khiết tâm, cũng lấy được Isis nữ thần chiếu cố, có thể nên đón chúng thần chi lệ giáng lâm sao? Gabriel ồ một tiếng, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều, ta nghe thấy được chấn một chỗ khác thảo luận, cũng biết ngươi mang đến người nào, nguyên lai Nam Hải này khai thác thần thạch chính là chúng thần chi lệ, lại suýt nữa bị nơi này tế ti xử phạt. A Di Sở Toàn gật đầu nói, đúng thế. Như vậy, đứa bé này có thể lưu lại sao? A Mun ngẩng đầu nhìn Gaberzien một cái, phát hiện vị này võ sĩ đang theo dõi mặt của hắn, ánh mắt như có một loại sắc bén lực xuyên thấu, tầm mắt vừa tiếp xúc, hắn không tự chủ được cúi đầu. Vị đại nhân này rất đẹp, là A Mun cho đến hiện tại đã gặp qua nữ nhân đẹp nhất, nhưng là A Mun lại cảm giác được nàng thẳng tắp dáng người có một loại mênh mông trước lực, phảng phất có vô hình chung sẽ đem người đẩy ra hào giác, cho người ấn tượng đầu tiên cũng không phải là của nàng đẹp, mà là uy nghiêm. Gaberzien, A Mun, ngươi có thể lưu lại, chờ một lúc cùng hầu gái đi thay quần áo. Việc ngươi cần công tác rất đơn giản, liền là phụ trách sửa sang lại ma gì ạ đại nhân ăn ở thường ngày khí vật. Ừm, ngươi là đứa bé, nhưng cũng phải chú ý, đưa tặng đồ thời điểm, không thể đụng chạm ma gì ạ đại nhân rửa mặt cùng với lúc nghỉ ngơi, ngươi nhất định phải tránh, lại không thể phát ra âm thanh. Còn có, nơi này nghe, nhìn thấy hết thảy, ngươi cũng không thể nói với bất kỳ ai một chữ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nàng là lần đầu tiên thấy A Mùn, lại mở miệng gọi ra tên của hắn, đối yêu cầu của hắn thậm chí so thần điện quy định càng nghiêm khắc, cứ việc A Mùn còn là một vị thành niên cậu bé. Nàng lại nhắc nhở hắn không thể đụng chạm Magia, nếu không sẽ bị trừng phạt, lại không nói như thế nào trừng phạt, mà Magia ở trên lầu cũng nghe thấy được. Gaberzien hù dọa A Mùn mấy câu, sau đó để cho thị nữ dẫn hắn đi thay quần áo, bởi vì A Mùn y phục trên người mặc dù sạch sẽ lại rất cũ rách. Gaberzien muốn tìm một cái trấn trên người tới làm hầu hạ Magia người ở, còn có một nguyên nhân khác, nàng không hy vọng bất kỳ người nào biết Magia đang tại học tập thần thuật, vô chi trấn đủ kẻ cư dân tự nhiên không thể nào đem những này chuyện truyền đi, mà dù giờ ý cờ cờ các tùy tùng liền không nói được rồi. Mới vừa thấy Magia trước, Gaberzien là A Mùn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, nhưng nhìn thấy Magia, A Mùn phát ra từ nội tâm khen ngợi nàng nên là coi đời này đẹp nhất nữ tử. Hắn thấy Magia trong nháy mắt thậm chí có chút thất thần, theo bản năng hành lễ nói, chào ngài, tôn quý Magia đại nhân, ta là được phái tới hầu hạ ngài tôi tớ, gọi A Mùn. Magia cùng A Mùn tuổi tác sắp xỉ, nhiều lắm là cũng chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi, vóc dáng cũng gần giống như hắn cao, mà A Mùn lại cần xưng hô nàng là Magia đại nhân. Tóc của nàng là màu nâu nhạt, mang theo nhu thuận hổ phách sáng bóng. Khoác trên vai hơi có chút cuốn khúc, con mắt của nàng cũng là màu nâu nhạt mang một ít hơi lam, giống như trong bầu trời đêm tinh tinh, vừa giống như trong suốt đầm nước. Ngươi chính là cái đó nên đón chúng thần chi lệ phủ xuống thợ mỏ. Cảm tạ Isis nữ thần ban phúc, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Là Magia lúc nói chuyện, Thủy Trung nhìn thẳng A Mùn ánh mắt bình thản, ôn nhu, tận lực giữ vững tỉnh táo cùng ung dung, lại không che giấu được có một tia tò mò. Điều này làm cho A Mùn có chút cục xúc bất an, theo thói quen cúi đầu. Nàng ngũ quan rất đẹp, đẹp giống như trong ngộng mông lung tưởng tượng, nhất là con mắt của nàng. Túi đầu A Mùn không nhịn được có chút đỏ mặt, ở trong lòng thầm nghĩ, chấn đủ kẻ bên trên nhưng chưa từng có cô gái như thế, nàng vì sao luôn là nhìn ta ánh mắt? Kỳ thực, nàng là một cùng ta không chênh lệch nhiều cô bé, ta chưa chắc không dám nhìn thẳng nàng. A Mùn công tác rất đơn giản, chính là đem Magia thường ngày ăn ở thường ngày cần khí vật chuẩn bị xong, đưa đến lầu 2 trong phòng khách, chờ Magia dùng xong sau, lại thu thập xong lấy đi giao cho cái khác tôi tớ. Thì như Magia một ngày 3 bữa, đều là A Mùn đưa đến trước mắt. Magia ăn vật cũng không nhiều, lượng cơm vẫn chưa tới A Mùn 1/3, nhưng là cần phải chuẩn bị vật cũng không ít. Các loại làm bằng bạc bộ đồ ăn đặt ở bàn nhỏ bên trên, A Mùn cần đưa tay tắm sạch sẽ, lại đem thức ăn cắt tốt, dao cùng với muỗng canh đều đặt ở quy định vị trí. Được lấy sữa cừu bạc lọ cùng uống nước cái ly, dính muối cùng hương liệu đĩa nhỏ, phân biệt phóng ở hai bên trái phải bên cạnh bàn, muốn mặt hướng Magia dùng cơm vị trí vững vàng đem bàn ăn buông xuống, không thể phát ra âm thanh, càng không thể đem sữa cừu cùng canh hất tới trên bàn. Cái này bàn ăn cộng thêm vật tương đương nặng nghề, đem như vậy một cái bàn vững vàng phụng lên lầu 2, không mang theo một chút thanh âm buông xuống, cũng không phải là bình thường 14 tuổi thiếu niên rất dễ dàng làm được. Nhưng A Mùn đã có thể khống chế nặng nề khoáng truy khai thác thần thạch, cái này đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Magia lúc ăn cơm, gần như không phát ra âm thanh, liền bộ đồ ăn cũng rất ít đụng vào nhau, rất an tĩnh lộ ra rất có tu dưỡng. Mà A Mùn không người hầu đứng ở một bên, đợi nàng ăn xong lại đem bàn ăn bưng đi, sau đó đưa lên rửa mặt cùng xúc miệng nước, ra tránh đi, chờ Magia rửa mặt xong, đi vào nữa đem đựng lấy nước đồ đựng bưng đi, sau đó đứng ở trên thang lầu chờ đợi triệu hoán. Làm thành một kẻ thánh nữ, nếu ở Isis thần điện, nếu như cần, có thể người ở như mây, nhưng Magia ở trấn đủ kẻ trực tiếp phụ trách ăn ở thường ngày khí vật buộc từ trước mắt chỉ có A Mùn một người. Đang dùng cơm lúc A Mùn cùng Magia ở cùng một chỗ thời gian dài nhất, thở nhỏ ở trường chấn đủ kẻ lớn A Mùn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên người cùng quần áo cũng sạch sẽ như vậy người, dùng sạch sẽ để hình dung Magia có lẽ không quá thích hợp, nàng cho người cảm giác liền là một loại tinh khiết. Magia không mở miệng hỏi hắn, A Mùn là không thể nói chuyện, nhưng ở dùng cơm nước quãng, Magia uống xong một hớp nước hoặc sữa cừu sau, thường sẽ hỏi hắn một vài vấn đề, ví dụ như chấn đủ kẻ tình huống, những thợ mỏ khai thác thần thạch trải qua vân vân. Nàng đối với mấy cái này cũng rất tò mò. A Mùn trả lời rất cẩn thận, hắn phát hiện Magia tựa hồ có một cái thói quen, lúc nói chuyện một cách tự nhiên thẳng nhìn hắn ánh mắt, khóe môi tựa như hơi hơi bên trên trọn, nhấp nô lau một cái cười ôn hòa, ý điều này làm cho A Mùn cảm thấy có chút không được tự nhiên, tim đập cũng có chút loạn, thậm chí không biết tay để vào đâu mới tốt. Nàng rất đẹp, ta rất muốn nhìn nàng, nhưng ta vì sao không dám đâu? Ánh mắt của nàng không có chút nào đáng sợ, ta tại sao phải sợ hãi? A Mùn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, thậm chí cảm thấy có một tia không nói ra được đưa đám tâm tình. A Mùn cũng không rõ ràng lắm, kỳ thực Mazia trước kia cũng không có cái thói quen này, bây giờ là dựa theo Gaberzien giao phó đang làm. Gaberzien đang truyền thụ thần thuật đồng thời lại dặn dò nàng. Mazia đại nhân, ngươi rất tinh khiết, đây chính là thánh nữ khí chất. Nhưng tuổi của ngươi còn quá nhỏ, lộ ra quá mức mềm mại, làm thành một kẻ đạt chuẩn thánh nữ, ngươi bảo vệ là Isis nữ thần tôn nghiêm, không thể cấp bất luận kẻ nào lấy hèn nhát cảm giác. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải chú ý một chuyện, đó chính là cùng bất luận kẻ nào nói lúc, muốn nhìn thẳng ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt của ngươi muốn an lành, nhưng không thể có một tia lùi bước cùng né tránh, giống như nữ thần nhìn chăm chú con dân như vậy. Bất luận là vương công quý tộc hay là nô lệ bình dân, ngươi thời gian hỏi chuyện, cũng nếu như vậy nhìn chăm chú ánh mắt của bọn họ, đây mới là một kẻ thánh nữ. Không có bất kỳ người nào dám coi thường ngươi, ở ánh mắt của ngươi nhìn soi mói, bọn họ sẽ cảm nhận được vĩ đại Isis nữ thần chiếu cố. Nhưng Mazia bên người gần như không có có người khác có thể làm cho nàng như vậy đi luyện tập, thích hợp nhất đối tượng chỉ có A Mùn. Đáng thương A Mùn nơi nào rõ ràng những thứ này à, hắn bị Mazia ánh mắt nhìn đến tương đương luống cuống. A Mùn cũng không rõ ràng lắm thân phận của Mazia, cho dù có người từng nói với hắn cũng không biết Isis thần điện bảo vệ thánh nữ là cái gì, hắn chỉ biết là Mazia là một vị tôn quý quý tộc, hắn phải gọi nàng đại nhân, không thể mạo phạm. Nhìn vị này cô gái xinh đẹp một cái, đón lấy nàng nhìn chăm chú ánh mắt, có tính hay không mạo phạm đâu. Tình huống như vậy lão già điên nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, bẩm rượu phụ thân càng không thể nào nói cho hắn biết. Cũng không tính là đi, là nàng đang nhìn ta. A Mùn ở trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời lại cảm thấy mình tim đập luống cuống phản ứng rất mất mặt, sao sẽ như vậy không chí khí đâu. Cũng may trừ cái đó ra cũng không có cái khác làm người ta bất an chuyện, phần này một ngày một kim tệ công tác tựa hồ rất dễ dàng, nhưng ở ngày thứ nhất ban đêm liền ra một chút ngoài ý muốn. Lúc ấy A Mùn ở dưới bậc thang mặt trên ván gỗ đã ngủ, đang làm một giấc mông lung ngộng. Trong ngộng, Mazia nhìn hắn cũng nhìn Mazia, dùng giống nhau ánh mắt. Cảm giác này rất kỳ dị, giống như ở hắc hỏa rừng rậm Hàn Tuyển trong mới vừa tăng qua, đang ngồi ở bờ đầm nước nghỉ ngơi. Đang lúc này, A Mùn đột nhiên nghe thấy được một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm không lớn, cố ý ngăn chặn giọng lộ ra không phải bén nhọn như vậy, nhưng hiển nhiên là rất sợ hãi. Đó là Mazia thanh âm từ lầu 2 trong căn phòng truyền tới. A Mùn lập tức liền nhảy lên, hắn ngủ có chút mơ hồ, trong thoáng chốc quên không phải ở nhà, đầu đụng phải dưới bậc thang trên ván gỗ đập đau nhức. Nhưng A Mùn cũng không đoái hoài tới những thứ này, từ thang lầu hạ xuống tới, tay vừa đỡ bảng gỗ liền lật đi lên, ba chân bốn cẳng xông lên lầu. Xuyên qua phòng khách đi tới Mazia cửa phòng ngủ miệng. Chương 6, Vũ. Mazia cửa phòng ngủ là mở, Gaberzien đã đứng ở mép giường. A Mùn nhớ không sai, Gaberzien ban đêm nên ở dưới lầu nhất đến gần cổng trong căn phòng nghỉ ngơi. A Mùn xông lên lầu bậc thang lúc căn bản không nhìn thấy Gaberzien, điều này nói rõ Mazia mới vừa phát ra tiếng kêu. A Mùn còn chưa kịp từ thang lầu hạ đứng dậy, Gaberzien liền lên lầu, tốc độ này thực tại quá kinh người, đơn giản giống như thuấn di bình thường. Gaberzien kiếm đã ra khỏi vỏ, trên thân kiếm bao phủ một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng, cũng không sáng sủa, lại có một loại đau nhói ánh mắt cảm giác, mà nét mặt của nàng nhưng có chút cổ quái trong mang theo kinh ngạc, mũi kiếm chỉ trước giường một con mao nhung nhung tiểu động vật. A Mùn, con mèo này là vào bằng cách nào? Gaberzien không có quay đầu cũng biết A Mùn đã đến cửa, trầm giọng hỏi một câu. Đây không phải là Skrodin chờ sao? A Mùn nhận ra đang nằm ở Mazia bên chân ngáy khò khò mèo, đó là lao già điên trong nhà nuôi mèo, lại lười lại thèm lại mập lại bẩn, xám trắng xen nhau trên lông luôn là dính đầy cho lò, liền bạch mao cũng biến thành giống như lông xám, cả ngày lẫn đêm ngáy khò khò. Lão già điên trả lại cho con mèo này một cái tên gọi Skrodin chờ, nó như thế nào chạy đến Mazia trong căn phòng đến rồi? Không, ta cũng không biết nó vào bằng cách nào. A Mùn đàng hoàng đáp. Gaberzien chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, ngay sau đó liền nghĩ đến liền chính nàng cũng không có phát giác đã có mèo chạy vào tới, hỏi cái này nhỏ thợ mỏ cũng là hỏi vô ích. Lúc này Mazia mang theo hầy này nói, thật xin lỗi, ta đem các ngươi cũng đánh thức, ta không biết con mèo này ngủ ở nơi này, mới vừa rồi thiếu chút nữa đập nó, sợ hết hồn. Gaberzien đại nhân, ngươi không nên thương tổn nó. Nó chẳng qua là đang ngủ mà thôi. Gaberzien thu hồi kiếm, ngài không nên gọi ta vì đại nhân, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần cứ gọi ta Gaberzien, ấn phân phó của ngài, ta đương nhiên sẽ không làm thương tổn con mèo này. Ngài cũng không cần nói xin lỗi, như vậy không thích hợp, bảo vệ ngài là ta thần thánh chức trách. A Mùn, đem con mèo này ôm đi, bảo đảm nó sẽ không lại quấy rầy Mazia đại nhân nghỉ ngơi. A Mùn đáp ứng một tiếng, túi đầu đi lên phía trước ôm lấy Skrodin chờ. Con này mèo lười thật là có thể ngủ, dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, bị A Mùn ôm lấy thời điểm lại còn không có tỉnh. A Mùn túi đầu lúc nhìn thấy Mazia chân, nàng không có mang giày, tinh xảo mà trắng non mắt cá chân đang ngủ dưới váy lộ ra, móng chân là màu hồng, lộ ra là khả ái như vậy. A Mùn tâm không tên bịch bịch nhảy loạn, hắn ngay sau đó tận lực khống chế hô hấp của mình, khiến cho nó trở nên bằng phẳng, tim đập cũng biến thành đều đều. Đây cũng là chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật trong cao thâm nhất kỹ xảo một trong, nhất định phải đem thân thể của mình phản ứng khống chế ở một loại phi thường tỉnh táo trạng thái hạ, mới có thể bảo đảm mỗi một lần khai thác khoáng hạch cũng có thể thành công. A Mùn chịu huấn luyện xa so với chấn trên những người khác phải nghiêm khắc, ở mức độ rất lớn bên trên nhờ vào quanh năm ở thấu xương Hàn Tuyển trong tắm trải qua. Coi như là Gaberzien cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở tới, đứa bé này mới vừa xông lên lầu thời điểm quả thật có chút hốt hoảng, cái này rất bình thường, nhưng thấy đến Ma-di-a đại nhân không có sao, ngay sau đó liền bình tĩnh. Ngoài mặt là như vậy, nhưng ả mủn trong nội tâm lại tương đương không bình tĩnh. Ma-di-a chỉ mặc váy ngủ, hắn ngồi xổm người xuống thời điểm nhìn thấy chân của nàng, đứng lên lúc vẫn cúi đầu, tầm mắt vừa đúng nhìn thấy nàng hồng tươi ngực. Váy ngủ cổ áo không tính thấp, nhưng từ góc độ này cũng có thể nhìn thấy dưới cổ lộ ra một mảnh nhỏ trước ngực da thịt. Càng muốn chết chính là, tầm mắt phảng phất có thể xuyên qua váy ngủ, thông qua tưởng tượng nhìn thấy cái gì khác. Ma-di-a váy ngủ không tệ cũng không dày, rất mềm mại thiếp thân hơi lộ ra thoải mái, là rất thoải mái chất liệu. Nàng cái tuổi này cô bé đã trổ mã, có thể nhìn thấy váy ngủ hạ trước ngực phần khởi đường vòng cung, phảng phất là cõi đời này đẹp nhất khúc độ, độ cong chóp đỉnh còn một cặp nhỏ nhẹ nổi lên, kia là đầu vú nàng sao? A Mùn cảm thấy mình ở nóng lên, không chỉ là mặt, bên trong thân thể đều có một loại bị thứ gì nóng rực cảm giác, phảng phất tựa như mới vừa từ thấu xương kia hàn tuyển trong đi lên bờ. Cái này cảm giác nóng rực nhưng lại lệnh hắn cảm thấy xấu hổ, đuổi ôm chặt cờ rỗ đỉnh trở không người lui về phía sau ba bước, lại xoay người đi ra ngoài. Đi ra cửa, A Mùn há miệng hít sâu một hơi, sắc mặt xoát một cái hoàn toàn đỏ lên, liền giái thai đều đỏ. Gabriel vọt vào Ma-di-a căn phòng lúc, dùng tốc độ nhanh nhất thắp sáng một cây nến, nhưng tia sáng cũng không sáng sủa, trên thang lầu liền càng thêm mờ tối, ai cũng không thấy rõ A Mùn nét mặt. Một cái lầu A Mùn lấy làm kinh hãi, thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy lầu dưới trong đại sảnh đã đứng 6 tên khoác giáp võ sĩ, trước mặt nhất hai người cầm thuẫn cùng dịu chiến, phía sau hai người cầm thuẫn cùng lao, bên cạnh còn có hai người tay cầm trường kiếm, đứng ở nơi đó vô thanh vô tức, lại có một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt. Skrzo đỉnh trở phảng phất cũng có cảm giác, ở A Mùn trong ngực bất mãn meo nửa tiếng, đầu lùn, thân thể co lại thành một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Trong sảnh 6 tên chiến sĩ không nói gì, đứng ở cửa đại sảnh một vị khắc lưng đeo trường kiếm chiến sĩ nhìn qua giống như là một tên tiểu đội trưởng các loại nhân vật, mở miệng hỏi A Mùn. Không có việc gì, một con mèo mà thôi, Ma-di-a đại nhân thiếu chút nữa đập nó, phân phó chúng ta không thể tổn thương con này động vật, đem nó ôm đi. A Mùn một bên trả lời một bên từ 6 tên chiến sĩ giữa xuyên qua, ôm mèo đi về phía bên ngoài viện. Đến cửa viện hắn lại lấy làm kinh hãi, cửa viện trước một trái một phải còn đứng 2 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ, nhìn lại chỗ ngồi này nhà bốn góc, cũng có khác nhau một kẻ chiến sĩ cầm trong tay vũ khí toàn bộ tinh thần đề phòng. A Mùn biết những thứ này chiến sĩ là giờ y cờ cờ lớn người tới trấn trên thân binh vệ đội, ngày đó hộ tống phải ổn đến nhà hắn lấy chúng thần chi lệ cũng là những người này. Giờ y cờ cờ đại nhân thân binh vệ đội bình thường trú đóng ở nhà phụ cận họ rụt thần điện trong, hoặc là nghe thấy được động tĩnh, hoặc là nhận được Gaberzien lấy đặc thủ phương thức truyền tin, không ngờ nhanh như vậy liền chạy đến, hơn nữa vô thanh vô tức bố trí xong đề phòng cùng chiến đấu đội hình, chẳng qua là không có Gaberzien đại nhân chỉ thị, bọn họ không thể lên lầu đến Ma-di-a căn phòng. A Mùn ở trong lòng thầm nghĩ, nhanh như vậy chạy tới, bản thân cũng có thể làm được sao? Câu trả lời là có thể, nhưng là ăn mặc khôi giáp cầm vũ khí đâu? A Mùn cũng không có kinh nghiệm, nghĩ lại nếu như mình dơ lên đại truy vậy cũng là có thể làm được. Hắn chẳng qua là có chút buồn bực, cái nhà này nhìn như yên tĩnh không có gì để phòng, trên thực tế để phòng lại xâm nghiêm như thế, Skrzo đỉnh trở đến tuột cùng là thế nào chạy vào Ma-di-a căn phòng. Không nói khác, có Gaberzien cái loại đó võ sĩ ở, gần như không có khả năng để cho một con mèo chạy vào tới, vẫn còn ở Ma-di-a mép giường ngủ thiếp đi. Chẳng qua là nghi ngờ mà thôi, A Mùn cũng không có nghĩ quá nhiều, đi tới bên ngoài viện đem mèo thả vào trên đất, nặng nghề ở nó trên mông vỗ một cái, nhỏ giọng quát lên, Skrzo đỉnh trở, nhanh về nhà đi, nơi này có điểm nguy hiểm, cũng không thể trở lại. Skrzo đỉnh trở tỉnh, rất bất mãn kêu một tiếng, mở rộng tứ chi run lên lông như một làn khói chạy xa, nhìn phương hướng là hướng lao già điên nhà đi, A Mùn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở lại trong sảnh, Gaberzien đã đi xuống lầu, ra lệnh các vị chiến sĩ tản đi, lại đứng ở nơi đó hỏi A Mùn một câu, thân thủ của ngươi rất tốt, phản ứng cũng phi thường bén nhạy, không thua gì một kẻ chiến sĩ cấp thấp, học qua thể thuật sao? A Mùn hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, đại nhân, ngài là ở hỏi ta chăng? Ta không hiểu cái gì gọi là thể thuật, nhưng ta học qua chấn đủ kẻ các đời tường truyền thợ mỏ kỹ thuật, chuyện đã xảy ra ngài cũng đã biết. Gaberzien không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, về phòng của mình, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là A Mùn trong nội tâm lại rất khó lại bình tĩnh lại, vừa nhắm mắt liền phảng phất nhìn thấy Ma-di-a chân, sau đó tầm mắt theo thân thể đứng lên mà lên rời, dừng lại ở trên ngực của nàng, dường nào hồng tươi da thịt trắng đoán, có lẽ bị kinh sợ hoặc ban đêm không khí kích thích, tế nhuyễn tóc gáy cũng hơi dơ lên. Còn có váy ngủ hạ kia cám dỗ đường cong bên trên hai giờ nô ra. Suy nghĩ một chút, thân thể của hắn không khỏi có phản ứng. A Mùn vẫn còn là trẻ con, nhưng là cũng không nhỏ, phản ứng này lệnh hắn rất bất an thậm chí phiền não. Hắn đang tưởng tượng kia dưới áo ngủ đáng yêu ngực phòng là cái dạng gì, nếu nắm tay từ cổ áo đưa vào đi, sẽ là dạng gì cảm giác. Sau đó hắn đột nhiên dùng mình một cái, cảm giác phải ý nghĩ của mình là một loại không để lại mạo phạm. Hắn không tên rất muốn đi hắc hỏa trong rừng rậm hàn tuyển tắm, âm thầm nghĩ ngợi bản thân như vậy suy nghĩ lung tung, có thể là thường tắm kia kỳ dị hàn tuyển nguyên nhân a. Mỗi lần từ hàn tuyển trong đi tới, ngồi ở bên bờ lúc nghỉ ngơi, thân thể ấm áp cũng sẽ có loại phản ứng này, thoải mái gần như muốn dên gì, nhưng tâm tình cũng không phải giống như bây giờ lộn xộn. Nhưng lại A Mùn tối nay không đi được, hắn nhất định phải ngủ ở dưới bậc thang trên ván gỗ, một đêm này dĩ nhiên ngủ không ngon. Ngày thứ hai bữa trưa thời điểm, A Mùn hầu đứng ở một bên, tâm tình vẫn có chút loạn, lại thận trọng thu liễm tiếng thở không dám toát ra dị trạng. Làm người ta khó chịu là, Ma-di-a vẫn ở đưa mắt nhìn hắn, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của nàng, lúc này chỉ nghe thấy Ma-di-a nhỏ giọng nói một câu, ngày hôm qua con mèo, các ngươi không có tổn thương nó à? A Mùn, không, không có, ấn đại nhân phân phó của ngài, ta thả nó đi. Ma Di ạ, cảm ơn ngươi, A Mùn, chuyện ngày hôm qua. A Mùn vội vàng đáp, đại nhân ngài không cần phải nói cảm ơn, thân là ngài người ở đây là phải làm, ngài nghỉ ngơi bị quấy rối, mới là ta sơ suất. Lúc nói chuyện hắn rốt cuộc nâng lên tầm mắt, cùng Ma Di ạ ánh mắt mắt nhìn mắt, có lẽ là lấy dũng khí hoặc là ở cùng mình giận rồi, ngày hôm qua nàng cái dáng vẻ kia hắn cũng nhìn thấy, hôm nay vì sao không dám nhìn ánh mắt của nàng đâu? Ma Di ạ hiển nhiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này sẽ nâng lên tầm mắt đón lấy nàng, điều này làm cho nàng có chút không có thói quen, bản năng nghĩ né tránh lại liền nghĩ tới Gabriel giao phó, vì vậy vẫn nhìn hắn, nhưng không cách nào che giấu có một tia cục xúc. Làm sao sẽ có lười như vậy mèo, như vậy cũng bất tỉnh. Nó gọi Scrooge, xác thực đủ lười, là trấn trên lão già điên nuôi mèo. Con mèo kia có danh tự. Lão già điên lại là ai? Hắn là trấn trên lớn tuổi nhất người, cũng là bạn của ta. Hai người lúc nói chuyện vẫn nhìn ánh mắt của đối phương, giống như lẫn nhau khiêu chiến bình thường, tựa hồ ai cũng không muốn trước tránh né, bao nhiêu cũng mang chút hải tử tinh khí. Nàng rất đẹp, ta thích nhìn như vậy nàng. A Mùn ở trong lòng nghĩ như vậy. Cuối cùng hay là Ma Di ạ trước rời đi tầm mắt, nhìn qua cũng không phải tránh né, bởi vì nàng lại cúi đầu ăn cái gì, không hỏi nữa A Mùn vấn đề. Hôm nay nàng ăn không nhiều, so với hôm qua ít hơn nhiều, A Mùn cùng nàng mắt nhìn mắt thời điểm, có thể nhìn ra ánh mắt của nàng chỗ sâu như có một chút bất an. Nàng giống như không thoải mái, ở chịu đựng cái gì đau đớn, nhưng lại tận lực giữ vững bình tĩnh. A Mùn rất muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng lại không có cách nào hỏi, hắn chỉ có thể trả lời Ma Di ạ vấn đề, mà không thể chủ động hướng Ma Di ạ câu hỏi. Đêm hôm ấy, A Mùn lại ngủ không ngon, vừa nhắm mắt, tựa hồ đã nhìn thấy Ma Di ạ ánh mắt, các loại tạp niệm nườm nượp mà tới, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa, lại không nhịn được nghĩ lên. Ở con mắt của nàng nhìn soi mói, hắn cảm thấy mình phảng phất bị mềm hóa, ở dục niệm suối dục hạ, thân thể nhưng có chút trở nên cứng phát cứng rắn. Bình thường tâm tình hỗn độn thời điểm, hắn cũng sẽ đi hàn tuyển trong tắm, giờ phút này nhưng lại không nhịn được nghĩ, kia hàn tuyển chẳng lẽ còn có khác cổ quái, là kia lạnh lẽo thấu xương đem bản thân biến thành như vậy sao? A Mùn vẫn không rõ rất nhiều chuyện, thiếu niên tình hoài này mầm liền là như thế này lặng lẽ. Hắn cũng không biết, Ma Di ạ giờ phút này tâm tình so với hắn phức tạp hơn. Ma Di ạ cũng không có ngủ, mà là hướng về kia quả chúng thần chi lệ ở khẩn bái, dựa theo Gabriel truyền thụ phương thức đặc biệt, đánh thức thần linh ban cho lực lượng. So Gabriel dự liệu thuận lợi hơn, nàng đã thành công, cảm giác được bản thân tựa hồ có thể sử dụng một loại tràn ngập khắp chúng quanh lực lượng vô hình, nói lực lượng có lẽ không xác thực, có lẽ nói là năng lượng hoặc năng lực. Nhưng cùng lúc đó, nam vùng ở sâu trong linh hồn các loại hỗn độn dục niệm phảng phất cũng bị đánh thức phóng đại, đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nhớ tới rất nhiều vốn tưởng rằng đã sơ sót chuyện cùng buông tha cho nguyện vọng. Ma Di ạ không hoài nghi chút nào bản thân đối Isis nữ thần thành kính, nhưng cuộc đời của nàng cũng không phải là trừ cái đó ra chính là một tờ giấy trắng, nàng cũng là một kẻ được sủng ái quý tộc thiếu nữ. Ma Di ạ năm nay 16 tuổi, tổ phụ là biển giáp thành bang một vị thương nhân, bởi vì tổ chức đội tàu đi theo Ai Cập đại quân chinh chiến cung cấp hậu cần vật liệu quân nhu mà bị khen ngợi, trở thành một tên quý tộc. Nhà Ma Di ạ ở biển giáp thành bang quyền quý trong địa vị cũng không cao lắm, lại rất giàu có. Nhưng là tổ phụ sau khi qua đời, phụ thân thừa kế gia nghiệp, vẫn lấy buôn bán làm chủ, lại không có tổ phụ như vậy thành công. Để cho phụ thân đắc ý chính là có hệ cổ Ma Di ạ nữ nhi này, hệ cổ 14 tuổi một năm kia theo phụ thân đi thành bang trong thần điện, đám người liền nói nàng là biển giáp bang nhất cô nương xinh đẹp. Nửa năm trước nhà Ma Di ạ đội tàu ở trên biển gặp được một trận bão táp, tổn thất nặng nề, cần một số tiền lớn để đền bù tổn thất, phụ thân hướng tổ phụ một vị bằng hữu vay tiền, người này ở biển giáp thành bang rất có địa vị cũng rất giàu có. Nhưng là vị này tôn quý đại nhân lại nói lên một cái điều kiện, hắn muốn kết hôn Ma Di ạ, muốn giữ được cả gia tộc sinh ý, phụ thân nhất định phải đáp ứng. Phi thường xảo, bậy bí lò liên hiệp vương quốc bên trong một vị tới chơi quốc vương cũng ở đây một lần thần điện tụ hội trong gặp được Ma Di ạ, trực tiếp nói lên yêu cầu, muốn kết hôn Ma Di ạ là vua phi, hơn nữa hướng thành chủ rộ giờ y cờ cờ đưa đi văn thư. Đây cũng là không cách nào cự tuyệt. Cha của Ma Di ạ không biết làm thế nào mới tốt, vừa vặn Memphis ỷ xịt thần điện tuyển lựa thánh nữ tin tức truyền tới, hắn đi cầu thành chủ rộ giờ y cờ cờ, để cho hệ cổ Ma Di ạ cũng đi tham gia tuyển lựa. Ngay tại chỗ thần điện trong, thế ti cửa cho là Ma Di ạ phù hợp điều kiện, trở thành thánh nữ người ứng cử, tạm thời giải quyết rồi phiền toái. Nhưng Ma Di ạ nhất định phải thành là chân chính thánh nữ, mới có thể cuối cùng giải quyết toàn bộ phiền toái. Nàng đối ỷ xịt nữ thần là thành tín, nhưng trở thành thánh nữ nguyện vọng trong hay không còn bao hàm tư tâm, Ma Di ạ bản thân cũng không nói được, không ai nói rõ được. Lấy được chúng thần chi lệ, Ma Di ạ rốt cuộc kiên tâm, gia tộc của nàng hết thảy phiền toái đều có trông lấy được giải quyết, nhất là bước đầu nắm giữ thần thuật sau, có một loại vô cùng bông lòng cảm giác, cùng lúc đó, rất nhiều dục niệm cũng đều bị tỉnh lại. Sẽ thành bảo vệ Isis nữ thần thánh nữ, liền ý vị nàng muốn qua một loại cao cao tại thượng đồng thời lại ngăn cách thế tục sinh hoạt. Làm mỗi một chuyện nói, mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một cái ánh mắt cũng muốn phù hợp thánh nữ thân phận, nàng đem vĩnh viễn không thể cùng bất kỳ nam tử trưởng thành có tiếp xúc trên thân thể, nàng sử dụng khí vật đều có đặc thù quy định cùng yêu cầu, vân vân vân vân. Cái này bao nhiêu vi phạm một thiếu nữ thiên tính. Ma Di ạ cũng đọc qua giấy nháp thơ bên trên các loại câu chuyện, kia kinh tâm động phách chiến tranh cùng lãng mạn tình hoài, đối tương lai của mình đã từng có các loại ảo tưởng, nhưng ở nàng lập chí trở thành một kẻ thánh nữ, đem bản thân hết thể dâng hiến cho vĩ đại Isis nữ thần sau, những thứ này nguyện vọng đều phải buông tha cho, cũng bao hàm trong thế tục dục vọng. Nhưng bây giờ Ma Di ạ cảm thấy rất khó chịu, từ thân thể đến linh hồn cũng tràn đầy một loại khó có thể hình dung xôn xao cảm giác. Gabriel nói với nàng, đây là nàng nhất định phải đối mặt thần chi khảo nghiệm, theo thần linh ban cho lực lượng đồng thời bị đánh thức, không thể nào dùng ý chí cưỡng ép áp chế bọn nó không xuất hiện, chỉ có thể dùng tình khiết tâm đi đối mặt, không vì chi tà hữu. Magia có thể làm được, Gabriel đối với lần này rất tin không nghi ngờ, nhưng nàng tựa hồ gặp một điểm nho nhỏ khiêu chiến. Hôm nay lúc ăn cơm, nàng cùng Amun lúc nói chuyện giống như lẫn nhau gây hấn vậy nhìn thẳng đối phương, cũng không biết với nhau muốn chiến thắng cái gì. Amun mặc dù chỉ là một thợ mỏ nhi tử, nhưng Magia đối hắn lại thật tò mò, thậm chí có kỳ diệu ảo tưởng. Là Amun khai thác ra chúng thần chi lệ, hắn là một vị lấy được Isis nữ thần chiếu cố thiếu niên, mới có thể đủ nên đón chúng thần chi lệ giáng lâm. Nhưng là ngày đó ở trấn trên quảng trường chuyện đã xảy ra Magia cũng nghe nói, Amun suýt nữa bị chém đứt một ngón tay, vừa đúng cũng bởi vì hắn khai thác ra chúng thần chi lệ. Đám người vì vậy biện luận, xác định hắn phải đến nơi này thần bảo vệ ỷ sở tạ nữ thần ban phúc, là trấn trên trăm năm qua chưa xuất hiện tình huống. Đến tột cùng là một vị cái dạng gì thiếu niên, có thể đồng thời lấy được hai vị hoàn toàn bất đồng thần linh chiếu cố, tạo cho trăm năm khó gặp kỳ ngộ, lấy được ỷ sở tạ nữ thần ban phúc, lại khai thác ra ỷ sĩ ban cho nàng chúng thần chi lệ. Đây là thần tích, đây là truyền kỳ. Magia mặc dù đọc qua thần tích cùng truyền kỳ câu chuyện, nhưng chưa bao giờ đích thân trải qua, không tự chủ được ở ả mùn trên người tìm chuyện xưa cái bóng. Ả mùn mặc dù ngây thơ vị thoát nhưng cũng rất anh tuấn, luôn mang theo một loại quật cường cùng ung dung nét mặt, kỳ thực Magia rất thích nhìn hắn, nhưng lại nói không rõ tại sao mình thích. Tối hôm qua ả mùn ôm lấy con mèo kia lúc, Magia có thể cảm giác được tầm mắt của hắn rơi vào trên ngực của mình, tựa hồ mang theo thực chất xúc giác lực lượng, kia là ảo giác sao? Magia lại cảm thấy thân thể phảng phất bị tầm mắt của hắn tiêu đốt, tập nhiễu linh hồn xôn xao không tên bị phóng đại, đơn giản không nhịn được nghĩ run rẩy. Nếu như đổi một loại thời gian Magia có thể tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này, nhưng nàng lại cứ đang bước qua nắm giữ thần thuật ngưỡng cửa, tiếp nhận truyền thuyết kia trong thần chi khảo nghiệm, kỳ thực khảo nghiệm chân chính là chính nàng cần vứt bỏ nguyện vọng cùng dục niệm. Magia rất rõ ràng, rời đi chấn đủ kẻ sau liền đem cùng vị thiếu niên này vĩnh viễn cáo biệt, đồng thời ý vị cùng mình thời thiếu nữ thế tục sinh hoạt vĩnh viễn cáo biệt. Đây là một loại tượng trưng, nàng kiên định bản thân niềm tin muốn như vậy, nhưng lại có một loại tiếc nuối ở đau khổ cả người của nàng. Hướng chúng thần chi lệ khấn vái lúc, viên kia màu vàng nhạt thần thạch tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt hướng nàng, quanh thân của nàng trên dưới phảng phất bao phủ thần thánh chói lọi. Điều này nói rõ Magia đã bắt đầu đánh thức thần linh ban cho lực lượng, nhưng liền trong cùng một lúc, nàng lại phảng phất cảm thấy kia thần thạch chói lọi biến thành ạ mùn tầm mắt, thiêu đốt ngực của mình lấy và thân thể, không biết là thoải mái hay là khó chịu, có chút khó có thể ức chế hoảng hốt. Ngày thứ ba, điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, ạ mùn một mực đứng hầu ở bên cạnh. Magia nói chuyện nhìn hắn thời điểm, hắn cũng cùng Magia mắt nhìn mắt, hắn phát hiện một khi tầm mắt tiếp xúc lâu, Magia hô hấp có chút loạn, sắc mặt cũng dâng lên chiều hồng, tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ, chẳng lẽ nàng bệnh sao? Sau bữa cơm chiều, Magia lại nên khẩn bái, nàng đúng ao nói, ta muốn rửa mặt, mời ngươi đem nước bưng đến phòng của ta tới, nước muốn lạnh, không làm nóng nước. Magia mấy ngày nay một mực dùng nước ấm, hôm nay lại cố ý muốn nước lạnh, điều này làm cho ả mùn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn đem nặng nghề chậu nước nâng đến Magia trong căn phòng buông xuống. Bình thường Magia trải lúc rửa đều là do thị nữ tới phục vụ, nhưng bây giờ chỉ có chính nàng, ả mùn cũng phải đứng ở cửa thang lầu tránh đi. Magia đại nhân, ngài không thoải mái sao? Có nên nói cho biết hay không Gabriel đại nhân một tiếng? Ả mùn buông xuống chậu nước vốn nên là đi ra ngoài, lại chủ động mở miệng hỏi một câu. Hắn nhịn hai ngày trùng quy nhịn không được, bởi vì cảm giác được Magia thở ra khí tức tựa hồ rất nóng. Chưa bao giờ sẽ chủ động mở miệng Ả mùn đột nhiên nói chuyện, Magia tựa hồ cũng sợ hết hồn. Hai vai của nàng đột nhiên run run một cái, không có phòng, nhưng là cửa phòng lại vô thanh vô tức đóng lại, liền giống bị một cỗ không nhìn thấy lực lượng chỗ thúc đẩy. Ả mùn vốn nên là xoay người đi ra cửa, thân thể lại đứng ở đó không có động. Sau đó hắn cảm giác mình bị một dòng lực lượng vô hình kéo một cái, kế tiếp trí nhớ có một đoạn ngắn ngủi trống không. Cho tới sau đó rất thời gian dài rằng giặc ạ mùn cũng không nhớ rõ chuyện khi đó đến tột cùng là thế nào phát sinh. Chờ hắn có thể hồi ức rõ ràng thời điểm, đã đứng ở Magia trước người, dáng chính là gần như vậy, đang ở trong ngực của nàng, hoặc là nói đem nàng ôm vào trong lòng. Tay trái của hắn nắm cả hông của nàng, tay phải đặt ở trước ngực của nàng. Hô hấp của nàng phảng phất là ở thiêu đốt hắn, mà ánh mắt của hắn phảng phất cũng ở đầy thiêu đốt nàng. Hắn để tay ở nàng mềm mại trên ngực, cảm giác cả người đều bị mềm hóa, giống như bị một cái lửa nóng vật nóng hóa vậy. Hai người quanh thân tán phát khí tức phảng phất cũng biến thành mềm mại sệt sệt, ở lẫn nhau bám vào đối phương. Nàng là như vậy nhu nhược, thân thể ở trong tay của hắn không được run rẩy, ạ mùn tay phải lặng lẽ dùng sức, cách quần áo nắm chặt ngực của nàng phòng, lòng bàn tay có thể cảm giác được vài áo hạ kia mê người đầu vú nổi lên chất cảm. Thiếu nữ vu không hề khoa trương, ạ mùn mở ra ngón tay vừa vặn có thể đem hoàn toàn bao phủ. Tim đập của bọn họ phải cũng rất nhanh, chóp mũi mang theo tiếng thở dốc, ạ mùn tay gian trước ngực nàng đường cong ở trên rời, ý đồ từ cổ áo đưa vào kia trở cách vài vóc, đem ngực của nàng phòng hoàn toàn nắm trong tay. Nó là như vậy mê người, phảng phất tràn đầy coi đời này nhất ngọt ngào cắm dỗ. Hắn làm như vậy thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Magia đang nhìn hắn, ánh mắt dường như rất đau khổ rất mê ly, đôi môi cũng hơi dương. Ả mùn đã quên suy tính, đem hô hấp của mình nên đón, cố gắng đi hôn nàng. Đang ở hai người đôi môi muốn tiếp xúc mà chưa tiếp xúc trong nháy mắt đó, Magia thân thể run lợi hại hơn, đột nhiên đưa tay đẩy hắn một cái. Tay của nàng là như vậy nhu nhược vô lực, nhìn qua căn bản đẩy không ra cường tráng Ả mùn, nhưng là Ả mùn hướng đi sau bay ngã ra ngoài. kia cổ lực lượng vô hình lại xuất hiện, có chút mê loạn ạ mùn căn bản không thể nào kháng cự, hắn té ngồi ở trên sàn nhà, cửa phía sau lại vô thanh vô tức mở ra, hết thảy đều phát sinh như vậy đột nhiên lại không giải thích được. Ta không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Thật xin lỗi, cái này đều tại ta. Ạ mùn, ngươi nhất định là ỷ xì nữ thần phái tới khảo nghiệm ta. Maji ạ thấy ạ mùn té đến rất nặng, mong muốn đưa tay đỡ dậy hắn, vậy mà mới vừa bước ra nửa bước động tác liền dừng lại, lúc nói chuyện mới vừa rồi giống bị lửa thiêu đốt sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệnh. Nơi này chuyện gì xảy ra? Một cái thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. A Mùn quay đầu lại, nhìn thấy Gabrielle đã đứng ở cửa. Nàng tới tốt lắm nhanh, nhanh để cho bất cứ chuyện gì cũng không kịp phát sinh, cứ việc vốn cũng không sẽ tiếp tục phát sinh nữa cái gì. Chương 7, chấn đủ kẻ bí mật. A Mùn vội vàng không kịp chuẩn bị nặng nghề té ngồi dưới đất, trước cửa có thảm tử, hắn cũng không có bị thương gì, lúc này đã đứng lên vọt đến một bên đáp, là ta không cẩn thận, có thể là lui về phía sau lúc đạp phải trên mặt thảm. Là ta không cẩn thận, mới vừa rồi cho thấy một cái lực lượng, lại không có khống chế xong. Maji ạ đồng thời lên tiếng, giọng điệu hơi lộ ra mấy phần hốt hoảng. Gabrielle sự chú ý lập tức liền bị Maji ạ vậy hấp dẫn tới, ánh mắt sáng lên nói, đại nhân, ngài đã có thể. Nói tới chỗ này muốn nói lại thôi, nghiêng đầu hướng ạ mùn nói, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, đi ra ngoài đi, đóng kỹ cửa lại. Không giải thích được cùng phụ, lại đột nhiên bị đẩy ra té lộn mèo một cái, ạ mùn vẫn không thể tỉnh táo biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã từ trong mê loạn tỉnh táo lại. Hắn nên cảm thấy may mắn, nếu Maji ạ nói sai rồi một câu nói, rất có thể sẽ đưa cái mạng nhỏ của hắn. Dù là Gabrielle bỏ qua cho hắn, dù giờ ý cờ cờ cũng có thể phái người giết hắn. A Mùn xuống lầu sau, Gabrielle cái này mới kinh hỉ nói với Maji ạ, đại nhân, ngài thật không có để cho Isis nữ thần thất vọng, mới vừa rồi là ngài không cẩn thận đẩy ngã A Mùn, vừa mới bắt đầu sử dụng loại lực lượng này, thường thường sẽ không quá thói quen. Maji ạ gật đầu nói, đúng vậy, ta đưa tay, cách đến rất xa đem hắn đẩy ngã, đây chính là thần linh lực lượng sao? Gabrielle lúc tiến vào A Mùn ngồi dưới đất, mà Maji ạ đứng đưa ra một cái tay, nhìn qua giống như cách không đẩy ngã A Mùn bình thường. Maji ạ ngược lại không phải là cố ý muốn nói xạo, nhưng là ạ mùn ngày thứ nhất tới, nàng chỉ nghe thấy Gabrielle phân phó, không cho phép ạ mùn đụng chạm nàng, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nên là dạng gì trừng phạt đâu, có thể hay không vừa giống như chấn đủ kẻ tế ti như vậy muốn chém đứt hắn một ngón tay, đó là đáng sợ giường nào nha, đó cũng không phải ạ mùn lỗi. Gabrielle đảo không quan tâm những thứ này, nàng bị một cái khác để tài hấp dẫn, mỉm cười nói, đúng, đây chính là thần linh ban cho lực lượng, ngươi mới vừa nắm giữ, còn không tính hùng mạnh. Ạ mùn rất cường tráng, ngươi phất tay lại có thể đẩy ngã hắn. Đẩy ra một cánh cửa bất kỳ người bình thường cũng có thể làm đến, nhưng ngươi không đưa tay là có thể đẩy cửa ra, đây chính là thần lực sáng tạo kỳ tích. Maji ạ đại nhân, ngươi bây giờ phải chú ý, ở vận dụng thuần thục trước, không nên đi tùy tiện sử dụng. Kỳ thực giống như ạ mùn loại này nắm giữ cấp thấp thể thuật người, nếu như hiểu thần thuật quy tắc, có chút đề phòng chuẩn bị sẵn sàng, ngươi là đẩy không ngã hắn. Nhưng là tương lai, ngài nắm giữ thần lực đem vô cùng cường đại, nhất là có chúng thần chi lệ trợ giúp. Ạ mùn đứng ở dưới lầu, cảm giác còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, trong tay, trên người còn giữ Maji ạ khí tức. Mang theo ấm áp hương thơm làm người ta say mê. Hắn cũng không hiểu mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao lại sẽ như vậy ôm nàng, lại bị đẩy ra, hắn không rõ ràng lắm phảng phất lại có thể hiểu được. Lúc ban ngày ánh mắt của hai người giống như đang gây hấn, tối hôm qua hắn gần như mộng thấy cảnh tượng giống nhau, mà mới vừa rồi thật nắm tay đặt ở trên ngực của nàng. Hắn sững sờ không biết đứng bao lâu, Gabrielle xuống lầu, đột nhiên hỏi một câu, "A Mùn, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái gì?" A Mùn phục hồi tinh thần lại, không người đáp, "Đại nhân, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe thấy." Chẳng qua là cho Maji ạ đại nhân đưa nước mà thôi. Gabrielle ánh mắt giống như muốn xuyên thủng linh hồn của hắn, đối ta cũng không nói sao. A Mùn, đúng vậy, đại nhân, ngài đã phân phó ta, ở chỗ này nhìn thấy cùng nghe hết thảy, đối với bất kỳ người nào cũng không muốn nhắc tới, ngài cũng là người, dĩ nhiên đối với ngài cũng không thể nhắc tới. Hắn rất thông minh, ạ gì sợ toàn dạy tam đoạn luận đã học được, như vậy đến trả lời Gabrielle câu hỏi, mới vừa rồi ở Maji ạ trong căn phòng chuyện phát sinh, hắn thật không biết nên nói thế nào. Gabrielle gương mặt nghiêm túc rốt cuộc hiện ra một tia ý cười nhợt nhạt. Rất tốt. Nhớ lời của ngươi nói, công việc của ngươi đã hoàn thành, thủ lao đã giao cho cha của ngươi, ngươi bây giờ có thể trở về nhà. Không ngờ Gabrielle gọi ngay bây giờ phát hắn đi, công tác của hắn đã hoàn thành, thủ lao cũng bắt được. A Mùn vốn nên rất dễ dàng, thật cao hứng mới đúng, vậy mà hắn rời đi cái nhà này lúc lại có một loại khó có thể hình dung phiền muộn, quay đầu nhìn một cái, làm như ở không nói cáo biệt. Dù giờ y cờ cờ rốt cuộc cao hứng, bởi vì Gabrielle nói cho hắn biết có thể động thân, muốn hắn cả đêm chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Gabrielle còn hướng hắn giải thích một chuyện, sở dĩ ở nơi này trấn trên ở lâu 3 ngày, không chỉ là bởi vì Maji A bệnh, nàng vẫn còn ở dạy Maji A Isis thần điện một ít đặc thù nghi thức cùng quy định, để thuận lợi thông qua thánh nữ thân phận công nhận, bây giờ Maji A đã học được. Điều này làm cho Dỗ Giờ Y Cờ Cờ cảm thấy càng cao hứng, nếu như đổi một người, hắn nhất định sẽ đưa lên một món tiền lớn trí tạ, nhưng vị này Gabrielle đại nhân hiển nhiên không muốn thu hối lộ. Dỗ Giờ Y Cờ Cờ suy nghĩ hồi lâu, hay là tự mình cho Gabrielle đưa đi một mặt tỉ mỉ chế tạo, trải qua thần thuật gia trì tâm thuẫn. Đó là thuộc về võ sĩ vinh diệu vũ khí, cũng giải thích nói cái này mặt tấm thuẫn vốn là muốn vào hiến tặng cho thần điện. Gabrielle nhận lấy. Tặng cái dạng gì lễ vật, như thế nào để cho người không cự tuyệt hơn nữa thật cao hứng, đây cũng là một môn học vấn, dỗ giờ ý cờ cờ đại nhân hiển nhiên tinh thông đạo này. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, Mazi ạ thị nữ bệnh cũng khá, ngày thứ 2 dùng xong điểm tâm, dỗ giờ ý cờ cờ đại nhân khổng lồ mà hoa lệ đoàn xe lên đường. Đi tới chấn đủ kẻ bên trên các thương nhân đã sớm chờ hơi không kiên nhẫn, nhưng là bọn họ lại không nghĩ bản thân rời đi, ở chấn đủ kẻ nhưng thuê không tới hộ vệ lính đánh thuê, tối hôm qua lấy được giờ ý cờ cờ đại nhân sắp đường về tin tức, cũng vui vẻ phấn khởi cả đêm thu thập hành trang, đi theo ở đại nhân đoàn xe sau rời đi. Náo nhiệt rất nhiều ngày chấn đủ kẻ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, chúng dân trong chấn đang hưởng thụ thương đội mang đến rượu ngon và mỹ thực, rất nhiều người ta lửa lò cũng dừng tắt. Bận rộn nhiều ngày như vậy, khó được có thể buông lỏng một chút, ngay cả trưởng chấn đại nhân cũng không có thúc giục những thợ mỏ vội vàng công tác. Khoảng thời gian này dân chấn nộp lên trên thần thạch cũng không ít, buông lỏng một chút cũng là nên. Tất cả mọi người cũng rất dễ dàng, chỉ có rộ giờ y cờ cờ có chút khẩn trương, bởi vì kế tiếp ở trở lại biển giáp thành bán trước, phải xuyên việt hoàn toàn hoang lương sa mạc cùng phập phồng sa mạc giao thoa phân bố khu vực, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vẫn không thể bảo đảm Ma Di ạ cùng chúng thần chi lệ nhất định là an toàn. Hắn âm thầm hướng trưởng trấn đật tỷ giao phó cho, lấy được chúng thần chi lệ tin tức nhất định không thể truyền đi. Nhưng là ngày hôm trước ban đêm, hắn lại lấy được bí mật hồi báo, thần điện tế ti sọ gụ phái sứ giả đi thành Si A Bang, hướng nơi đó thần điện đưa đi mỗi quý tiến hiến thần thạch. Đây là theo lệ, ai cũng không thể ngăn cản, nhưng rộ giờ ý cờ cờ luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thậm chí nghĩ tới phái người đánh chặn đường sọ gụ sứ giả, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Từ đủ kệ trấn đến thành Si A Bang, xuyên việt hắc hỏa rừng rậm đường núi, không có đường có thể trước hạn đi vòng qua, đường núi trên có cửa ải, người của hắn phái tới đang đuổi thượng sứ người trước không thể nào không chấp nhận cửa ải bản tra, rất khó che giấu hành tung. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là Hỉ Tạch Vương quốc địa phận, hắn phái người đánh chặn đường thần điện tế ti sứ giả là khá là nghiêm trọng tội trạng, một khi bại lộ, giờ y cờ cờ đại nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi loại này tố cáo. Làm đoàn xe tiến vào sa mạc khu vực lúc, rồi giờ y cờ cờ quay đầu nhìn một cái đã biến mất với đường chân trời chấn đủ kẻ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, nơi này rốt cuộc là bị chúng thần chiếu cố vẫn bị vứt bỏ, thật là nơi kỳ quái. Chấn đủ kẻ các đời tương truyền thợ mỏ kỹ thuật, ở giờ ít cờ cờ đại nhân xem ra, nó bao hàm thể thuật, chấn trên đạt chuẩn trưởng thành thợ mỏ ở thể thuật phương diện tu luyện không thua gì cấp thấp võ sĩ, trong đó xuất sắc người đã nắm giữ cấp 2 thể thuật, tỉnh lại ngủ say với trong huyết mạch lực lượng, cũng có thể thuần thục vận dụng. Một kẻ nắm giữ thể thuật cấp thấp võ sĩ, coi như ở đế quốc Ai Cập trong đại quân cũng là tinh nhuệ. Càng đáng sợ hơn chính là, kia thợ mỏ kỹ thuật trong vậy mà bao hàm trụ cột thần thuật, mặc dù chỉ là đơn giản nhất, chưa thông qua thần chi khảo nghiệm, nhưng cũng dù sao cũng là thần thuật, nếu như phối hợp thể thuật vận dụng, uy lực đem rất kinh người. Nơi này thợ mỏ chẳng qua là dùng loại kỹ xảo này mở ra khoáng, mà không phải lấy cuộc chiến đấu. Nếu như đem chấn trên toàn bộ thợ mỏ cũng tập hợp, dạy cho bọn họ tác chiến đội hình cùng với hiệu lệnh, lại nắm giữ như thế nào sử dụng vũ khí, cái chấn này đơn giản có thể ngăn cản một cái bình thường quân đoàn. Coi như là thợ mỏ tự phát tập hợp chỉ dùng khoáng truy chiến đấu, cũng là rất khó đối phó. Ở tại chấn trên thời điểm, dù giờ y cờ cờ đại nhân thậm chí còn nghĩ qua, nếu nơi này phát sinh quy mô lớn bình dân bạo động, thân binh của hắn vệ đội cũng đạn không ép được, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ Magia nhanh chóng thoát đi. Thành Sizia bang thuộc về Hỉ Tạch, Assyria, Babylon, Ai Cập bốn quan hệ ngoại giao giới khu vực, lịch sử trong chinh chiến từng quy về bất đồng vương triều thống trị, nhưng thuộc về thành Sizia bang nho nhỏ chấn đủ kẻ chưa bao giờ bị quân đội công chiếm qua, nguyên nhân chỉ sợ cũng ở tại đây. Mỗi một cái công chiếm thành Sizia bang vương triều, cũng sẽ hướng chấn đủ kẻ phái ra sứ giả, thông báo bọn họ người thống trị biến đổi, vẫn bảo đảm chấn đủ kẻ địa vị, chỉ cần giữ vững giống như kiểu trước đây phụ thuộc quan hệ, vẫn lại phái binh đi chú đóng hắc hỏa rừng rậm đường núi, thu lấy giống nhau phú thuế cùng với cung cấp lui tới thương đạo bảo vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là tuyệt đối lực lượng công chiếm không xuống, mà là giá cao được mất không đáng giá. Phát động một tinh nhuệ quân đoàn, xuyên qua chật vật đường xá chỉ là vì đánh hạ một cái chấn nhỏ, dĩ nhiên không cần thiết. Huống chi mỗi một cái vương triều cùng đất nước cần đều là chấn đủ kẻ sản xuất thần thạch cùng sắt, chém giết hoặc nô dịch nơi đó thợ mỏ hoàn toàn không có cần thiết, chỉ cần có thể bảo đảm đối chấn đủ kẻ không chế là được rồi. Chấn đủ kẻ vị trí địa lý là như vậy là thủ. Nó phía bắc là Sizia cao nguyên, cách chấn hơi gần thấp lùn dãy núi là sản xuất thần thạch khoáng hạch chỗ, lại hướng đi xa cao điểm trung điểm là khó có thể vượt qua tấm chắn thiên nhiên. Phía đông cũng là núi non trùng điệp, nghe nói còn sinh hoạt ở hang dã nhân, rừng rậm tươi tốt địa hình phức tạp, lại hướng đi xa là khó có thể xuyên việt tụt thừa sông hẻm núi lớn. Nó phía tây chính là hắc hỏa rừng rậm có một cái trăm dặm đường núi đi thông Sizia thành bang trụ thành, đây là lui tới chấn đủ kẻ gần đây cũng là thuận tiện nhất đường. Nó phía nam là không thấy bờ bến sa mạc, một mực kéo dài đến đế quốc Ai Cập biển giáp thành bang biên cảnh. Nếu như từ biển giáp thành bang đến thành Sizia bang, trực tiếp đi sa mạc dễ dàng hơn, không cần đến chấn đủ kẻ lại xuyên qua hắc hỏa rừng rậm. Chấn đủ kẻ trung quanh nhưng canh tác thổ địa phi thường cằn cỗi, cũng thiếu hụt đủ mục trường, gần như nuôi không sống được nhân khẩu vùng, nhưng nó sản vật lại trọng yếu như vậy. Loại tình huống đặc thù này khiến cho đủ kẻ chấn khó có thể thoát khỏi thành Sizia bang mà tồn tại, chấn trên thần điện cũng nghe lệnh với thành bang trong thần điện. Chấn đủ kẻ còn có cái chỗ đặc biệt, đó chính là chấn bên trên gần như không có nô lệ, trừ đất tỷ cùng sọ gủ cái này hai gia đình ra, còn lại cư dân gần như tất cả đều là bình dân. Cái này cùng đại lục Thiên Xu những địa phương khác hoàn toàn bất đồng, nguyên nhân rất đơn giản. Trung quanh một giải toàn bộ quốc gia đều có giống nhau pháp lệnh, nô lệ tay không thể tiếp xúc thần thạch, mỗi trái với một lần, liền muốn chém tới một ngón tay. Có ý tứ chính là, ạ mủn thiếu chút nữa bị xử phạt cũng là bị chém tới một ngón tay. Nhưng chung quanh các quốc gia còn có một cái pháp lệnh ở chỗ này phảng phất bị cố ý không để ý đến, bất luận là bấy bị lọn vương quốc hay là đế quốc Ai Cập đối chấn đủ kẻ tình huống tựa hồ cũng làm như không thấy. Điều này pháp lệnh chính là, nô lệ không thể học tập thể thuật, mà chỉ có quý tộc mới có tư cách học tập thần thuật, chưa cho phép tư tập thần thuật người, bị coi là đối thần linh bất kính, đem sẽ phải chịu các đại thần điện nghiêm nghị trừng phạt. Trên thực tế học tập thần thuật là như vậy chật vật, coi như là có tư cách đó quý tộc, cũng có rất nhiều người không thể bước qua đánh thức thần linh ban cho lực lượng cánh cửa này, không có có thần điện tế ti cửa dựa theo nghiêm khắc nghi thức dạy dỗ cùng chỉ điểm, tự mình tu tập vậy thì càng khó khăn. Nhưng trên đời người rất nhiều, luôn có xuất sắc thiên tài, chưa cho phép cũng không lấy được tế ti cửa chỉ điểm, lại nắm giữ tương tự lực lượng. Loại này người ở đại lục Thiên Su bên trên được gọi là ma pháp sư hoặc phù thủy, tóm lại là một bị giáng chức trách, ta gọi, dựa theo pháp lệnh là sẽ bị thần điện phái người đuổi giết. Mà nắm giữ thần thuật tế ti hoặc các quý tộc được gọi là thần thuật sư. Đại lục Thiên Su bên trên những địa phương khác cũng sản xuất thần thạch, nhưng đem thần thạch từ khoáng đang xét duyệt lấy ra một bước cuối cùng là do cấp thấp thần thuật sư hoàn thành, bởi vì nó nhất định phải vận dụng nào đó cơ bản nhất thần thuật kỹ xảo, vì vậy thần thạch không chỉ có đắt giá hơn nữa lộ ra rất thần thánh. Mà chấn đủ kẻ tình huống hiển nhiên không giống nhau, hoàn cảnh của nơi này như vậy chi gian khổ, vị trí như vậy chi xa xôi đóng kín, thần thạch sản lượng lại to lớn như thế, tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy cao quý thần thuật sư ở chỗ này công tác, toàn bộ thần thạch đều là thợ mỏ khai thác. Có lẽ là nhìn ban cho thần thạch thần linh mặt mũi, chấn đủ kẻ các đời tương truyền thợ mỏ kỹ thuật trong bao hàm cơ sở thần thuật cái này vi phạm lệnh cấm sự kiện, nắm giữ quyền to người biết chuyện ai đều không nhắc, phảng phất căn bản liền không nhìn thấy, mà chấn đủ kẻ các cư dân bản thân cũng không rõ ràng lắm. Thành CGA bang ân chuẩn chấn đủ kẻ thợ mỏ đưa ra khai thác ra thần thạch, mỗi 10 cái trong có thể tự mình cất giữ một cái này lệnh trên đại lục những người khác vô cùng ao ước. Nhưng cùng lúc còn có một cái pháp lệnh, chấn đủ kẻ trải qua thần điện ghi danh trong danh sách thợ mỏ, chưa cho phép không thể rời đi cái chỗ này, chỉ sợ cũng là nhân vì nguyên nhân này. Mà trên thực tế bởi vì địa lý điều kiện hạn chế, bọn họ cũng rất khó tự mình rời đi. Chấn đủ kẻ không chỉ có sinh thần thạch còn sinh sắt, nhất là thượng đẳng thép ròng, nhưng nơi này thợ rèn không cho phép chế tạo vũ khí, sản xuất chẳng qua là chế tạo tốt sắt thôi. Dù giờ y cờ cờ lần này lặng lẽ buôn lậu, chính là một nhóm thượng đẳng thép ròng thôi. Dù giờ y cờ cờ vừa nghĩ tới chấn đủ kẻ các loại chỗ đặc thù, tay đẻ bên hông chuôi kiếm, ngồi ở nhà xe hạ nhìn phương xa gò cát. Đoàn xe là ngày mới vừa sáng thời điểm thừa dịp dạng sáng mát mẻ lên đường, bây giờ giữa trưa càng ngày càng gần. Nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở hạt cát bên trên, bốn bề phản xạ nhiệt lực dần dần có chút để cho người chịu không nổi. Bên phải xa xa xuất hiện một mảnh liên miên quả đồi, đồi gò bên trên đứng thẳng quái dị đá lớn, đang dễ dàng tìm một bóng ma khu vực nghỉ ngơi một hồi, tránh thoát sau giờ ngọ nhất nóng bỏng ánh nắng lại đi, trong sa mạc đi lại chính là phiền toái như vậy. Dù giờ y cờ cờ kiên trì ngồi ở đoàn xe chiếc xe đầu tiên trước, Gabriel còn khen một câu, đại nhân, ngài thật dũng cảm. Dù giờ y cờ cờ là không yên tâm, sợ ở nửa đường bên trên gặp phải phục kích, nghe nói nơi này có nguy hiểm sa mạc tộc cần hiện. Đặc biệt tập kích thương đội, có thể chính là biên cảnh các quốc gia cường đạo chỗ cải trang, cái gọi là hung tàn nguy hiểm sa mạc tộc có lẽ chỉ là truyền thuyết. Nhưng bình thường cường đạo không thể nào tập kích giờ y cờ cờ đại nhân như vậy đoàn xe, cách rất xa là có thể nhìn thấy có tinh nhuệ chiến sĩ hộ tống, chỉ sợ sớm đã tránh ra. Nhưng là người đặc biệt bởi vì mục đích đặc biệt mà tới, vậy coi như nói không chừng, nếu không rộ giờ y cờ cờ cũng không thể nào mang theo thân binh vệ đội. Vị này giờ y cờ cờ lớn trong lòng người rõ ràng, thân binh trong vệ đội không có ai so với hắn thể thuật cao cấp hơn, hắn thể thuật đã đạt tới cấp thứ 6. Chỉ thiếu chút nữa chính là một kẻ hiếm thấy võ sĩ cấp cao. Thân binh vệ đội đại bộ hộ vệ ở đội ngũ trước ba chiếc xe tả hữu, Maria ngồi xe là chiếc thứ hai, trên xe còn có Gabriel. Dù giờ y cờ cờ nhìn thấy xa xa đồi gò, đang chuẩn bị hạ lệnh để cho đội ngũ chuyển hướng, lúc này đột nhiên nghe thấy được Gabriel một tiếng quát ngắn, tất cả mọi người cũng dừng lại. Tiếng quát này giống như sấm sét, ở trên sa mạc vô ích truyền ra rất xa. Dù giờ y cờ cờ đã phân phó, Gabriel đại nhân vậy chính là ra lệnh, giống như là bản thân chỗ ra lệnh. Trong đội xe nghiêm chỉnh huấn luyện người đánh xe cửa phản ứng thật nhanh, trong miệng hò hét phát lực gìm chặt gia súc, trước mặt hơn 10 chiếc xe gần như đồng thời dừng lại, cưỡi ngựa đi theo các chiến sĩ cũng gìm chặt dây cương. Mà phía sau thương đội cũng có chút rối loạn, có xe đụng vào nhau, có người té xuống lật đà, có hàng hóa bay xuống. Dù giờ y cờ cờ đã nhảy lên, đưa tay rút ra bội kiếm của mình, lại không có phát hiện nơi nào có nguy hiểm. Lúc này trên đỉnh đầu hắn buộc phát ra một đoàn ngân quang, hướng về phía trước gò cắt chỗ chém bay đi. Ngẩng đầu nhìn lại, Gabriel một tay cầm thuẫn một tay vung kiếm, đã đứng ở xe của hắn nóc bên trên. Chương 8, Gabriel GB. Ngân quang chém xuống, tựa như dưới ánh nắng chói chang chớp nhoáng, bổ hướng về phía trước hai ngồi gò cắt giữa thông thả khu vực, đoàn xe bất luận đi như thế nào cũng sẽ trải qua nơi đó. Dù giờ y cờ cờ tâm làm như co rút lại một chút, con người cũng ở đây co rút lại, nhìn thấy đạo ngân quang này hắn liền ý thức được, Gabriel thể thuật ít nhất ở cấp 7 trở lên, là một vị cao cấp lớn võ sĩ, bước lên với trên mảnh đại lục này đứng đầu võ giả hàng ngũ. Từ chiếc xe đầu tiên đến kia hai ngồi gò cắt giữa, có 6-70 bước xa. Khoảng cách này lấy rổ giờ y cờ cờ kiếm kỹ là rất khó có lực sát thương, hơn nữa hắn còn không có phát hiện nơi đó có ẩn nút nguy hiểm. Gabriel giờ phút này không có công phu quan tâm rổ giờ y cờ cờ là nghĩ như thế nào, kỳ thực nàng ở chỗ xa hơn liền phát hiện nguy hiểm dấu hiệu, cho đến khoảng cách này kiếm kỹ của nàng có thể phát huy hữu hiệu lực sát thương lúc, mới đột nhiên làm khó dễ, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm quang chém ở gò cắt giữa, hạt cắt đột nhiên hãm rơi xuống, mấy cái mang theo móc câu cùng gai nhọn dây sắt lộ ra. Nơi đó quả nhiên có một cái bẫy, nếu không cẩn thận chúng phục kích, đoàn xe chiếc xe đầu tiên sẽ rơi vào đi từ đó chặn lại toàn bộ đội ngũ. Bẫy dập hai bên các buộc phát ra một đoàn cát bụi, hai tên một tay cầm thuẫn, một tay cầm dài cây chiến phủ người nhảy ra ngoài, lộ ra rất là chật vật. Trong chiến đấu cầm thuẫn, một tay cầm dài cây chiến phủ công kích, điều này cần qua người lực lượng cùng bén nhạy, không phải bình thường chiến sĩ có thể làm được. Hai người này dùng khăn đội đầu che mặt, y phục trên người cũng là cùng gò cắt vậy màu vàng nhạt, ở nóng bỏng hạt cắt hạ vậy mà lặng lặng ẩn núp lâu như vậy. Nếu rộ giờ y cờ cờ xe thất thủ, kia một trái một phải hai cây chiến phủ sẽ thành tử vong triệu hoán. Gabriel không chỉ chém ra một kiếm, ngay sau đó thủ đoạn trên không trung rất đẹp lộn, hướng hai bên lại chém ra hai đạo kiếm quang, giống như hai tuyến sao rơi dán hạt cắt tả hữu gào thét đi. Hai đầu cắt bay cuốn lên, có hơn 10 đầu thân ảnh màu vàng từ hạt cắt trong nhảy ra ngoài, đất cắt trong bay ra còn có xích sắt. Gần bên trên người mấy người bắn tung tóe ra huyết quang, mười mấy bước ngoài gần đây xích sắt đã bị kiếm quang chặt đứt. Có người bị thương, nhưng không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đây cũng không phải là bình thường giặc cướp, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ. Phía trước bấy dập cùng toàn bộ vòng phục kích đại khái đường nét đã rõ ràng, trước mặt nhất bấy dập ở vào hai ngồi gò cắt giữa con đường phải đi qua bên trên, vừa đúng là một lên dốc chuyển hướng xuống dốc địa phương. Ở cái bấy này hai bên hướng đoàn xe phương hướng về hai bên phải trái các mai phục một đội người, hạt cắt hạ còn có tùy thời có thể băng bó lên xích sắt, giống như một túi hình. Hai bên phục binh không có mặc áo giáp, cầm trong tay chính là sắc bén loan đao, đó là vương quốc gạ sĩ gì ạ chiến sĩ thường dùng một loại vũ khí, bình thường dùng tại kỵ binh hướng chiến trong, nhưng ở bộ chiến trong uy lực cũng không nhỏ, chẳng qua là cơ đao lúc phải có tuyệt đối tốc độ. Thấy cái trang diện này, dù giờ y cờ cờ ngược lại từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, giống to nhanh chóng hạ mấy đạo mệnh lệnh. Hắn mang đến thân binh vệ đội tổng cộng 60 người, tổng cộng chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi đội 12 người, trong đó có 2 đội là kỵ binh. Tinh nhuệ nhất một tiểu đội để phòng ở ma di ạ xe ngựa hai bên, không vì chiến đấu phía trước sở động, phòng ngừa có người nhân cơ hội đánh lén trọng yếu nhất mục tiêu. Ngoài ra hai cái tiểu đội lại không có về phía trước, mà là hướng phía sau chạy đi, bảo vệ toàn bộ đội ngũ sau hông, tiểu đội trưởng đồng thời ước thúc phía sau thương đội đừng hỗn loạn. Hai đội kỵ binh ở tiểu đội trưởng xuất lĩnh hạ đã đi tới đoàn xe phía trước, bày ra chiến đấu đội hình, hàng trước chiến sĩ cầm thuẫn, hàng sau chiến sĩ trong tay lao đã giơ lên. Lao lại không thể ném ra đi, bởi vì Gabriel thấy rổ giờ y cờ cờ bố trí xong chiến đấu đội hình, nhảy xuống xe lều mang theo một đoàn ngân quang xông về phía trước, mà những thứ kia cầm trong tay loan đao chiến sĩ cũng hướng nàng vào tới. Rốt cuộc nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp có cụt tay cụt chân bay lên, máu tươi nhuộm đỏ gò cát, tình cờ có vũ khí tiếng va chạm truyền tới. Những thứ kia chiến sĩ loan đao rốt cuộc trực tiếp đón đỡ ở Gabriel trên thân kiếm, thậm chí có mũi đao xẹt qua khôi giáp thanh âm, nhưng là Gabriel cũng không có ngừng, cầm thuẫn múa kiếm một đường vọt tới trước, nên ở tiền phương tất cả mọi người cũng ngã xuống. Dù giờ y cờ cờ cảm giác phải mí mắt của mình đang nhảy, hắn cũng là một kẻ nắm giữ cấp 6 thể thuật võ sĩ, thuộc về trung cấp võ sĩ đỉnh cao nhất, nhưng là thân là biển giáp thành bang thành chủ, địa vị tôn quý, gần như không có trải qua như vậy một mình xông lên đánh giết. Gabriel kiếm kỹ như vậy thế không thể đỡ, dù giờ y cờ cờ nhìn đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn rốt cuộc hiểu ra Memphis Isis thần điện vì sao chỉ phái cái này tên võ sĩ tới bảo vệ Magia, bình thường giặc cỏ cùng giặc cướp, tập hợp cả chi đội ngũ đều không phải là Gabriel một người đối thủ. Dù giờ y cờ cờ ở trong lòng thầm nghĩ, nếu Gabriel không phải tới bảo vệ Magia mà là tới ám sát nàng, thân binh của mình vệ đội có thể bảo đảm Magia an toàn sao, dù là có cấp thấp thần thuật sư trợ trận cũng rất khó a. Isis thần điện có thể phái như vậy một kẻ võ sĩ tới, đã để người ngoài không lời nào để nói. Nhưng là dù giờ y cờ cờ vừa tối tự mình Gabriel kêu hoan, như vậy một kẻ cao cấp lớn võ sĩ, nếu như lại hợp với một kẻ thần thuật sư cùng hai tên tùy thân vậy, đó mới càng thêm vạn vô nhất thất, làm sao lại để cho nàng một thân một mình mà tới đâu, thực tại quá khuất tôn. Gabriel cứ như vậy xông ra ngoài, nếu xa xa mai phục cao minh thần thuật sư, rất dễ dàng thua thiệt. Mặc dù tôn quý thần thuật sư môn không thể nào tới làm loại này cản đường cướp bóc chuyện, nhưng hôm nay gặp phải kẻ địch hiển nhiên không đơn giản. Dù giờ y cờ cờ ngồi không yên, ra lệnh một tiếng, ở hai tên tiểu đội trưởng bên trái hữu hộ vệ hạ tự mình xông ra ngoài, đi theo sau lưng Gabriel, nhưng là tốc độ của bọn họ lại vẫn không đuổi kịp một đường giết địch Gabriel. Gabriel lưu lại một đường thi thể của địch nhân, đã vọt tới cách gò cắt giữa bấy dập xa mấy chục bước vị trí, trước mắt lại không có cầm trong tay loan đao chiến sĩ. Sớm nhất hiện thân kia hai tên người khoác khôi giáp cầm trong tay dài dịu chiến sĩ cũng không có giống như những người khác vậy xông lại, mà là xúc thế đại phát, nhìn xuống đứng ở nơi đó chờ, bọn họ nhìn qua nên là đối thủ mạnh mẽ nhất. Ngay trong nháy mắt này, Gabriel sự chú ý nên hoàn toàn bị kia hai tên chiến sĩ hấp dẫn, một trái một phải đột nhiên đồng thời phát ra tựa như dã thú quái hống, gò cắt trong đột nhiên nô ra hai người. Không, nhìn kỹ nên là ba người, ở bên trái kia người thân ảnh về sau, còn đứng một người. Nhưng là hai cái trái phải người vóc dáng thực tại quá cao to, người cuối cùng bị phía trước người kia cái bóng bao phủ, vô thanh vô tức xuất hiện làm người ta rất khó phát hiện, bóng người rất nhạt cũng rất hoảng hốt, nên là sử dụng nào đó che giấu hành tích thần thuật. Đại lục tiên su bên trên tính toán phương thức, một cái thần thạch ngoài kính vì một tấc, mười tấc vì một thước, hai người kia chừng cao mười mấy thước, đứng ở nơi đó giống như hai tòa núi nhỏ, cánh tay so người trưởng thành bắp đùi còn to hơn. Dù giờ y cờ cờ nhận ra, đây là sinh hoạt ở vương quốc gạ xỉ gì ạ lấy đông càng xa xôi đất nước núi cao người khổng lồ. Núi cao cự người sinh sống ở giá rét cao nguyên khu vực, nghe nói bọn họ là trong truyền thuyết người khổng lồ hậu duệ, kỳ thực cùng người bình thường sự khác biệt cũng không phải rất lớn, chính là vóc người to lớn. Bọn họ cũng có thể học tập thể thuật, dù không phải rất linh hoạt nhưng có tuyệt đối qua người lực lượng. Phu cận các vương quốc trong quân đội cũng chiêu mộ cùng huấn luyện loại này người, xuất sắc người làm thành sử dụng cùng vũ khí trọng trang chiến sĩ, ở khó có thể tránh né ngay mặt trên chiến trường sử dụng cự truy, đua lớn nhóm vũ khí phát huy uy lực kinh người. Gaberzien chiều cao cho đến hai người này ngực, bọn họ tay vung nặng nghề mang chuôi cự truy, hình tròn đầu búa bên trên cẩn răng nanh sắc bén gai nhọn, một trái một phải khoác đỉnh đầu mặt nện xuống, cái này tập kích tới quá đột ngột. Đối phương quả nhiên có thần thuật sư, chính là kia đứng ở trong bóng tối người thứ ba, là hắn thi triển thần thuật tận nặc mình cùng hai tên cự hán khí tức, giờ phút này mới phát động tất sát một kích. Vị trí của bọn họ mai phục phi thường xảo, nếu đoàn xe thật tiến vào bẫy dập, chiếc xe đầu tiên thất thủ thời điểm, bọn họ vừa vặn đang ở ma di ạ xe hai bên, nên là phục kích chủ lực, một kích là có thể đem toàn bộ xe ngựa đập nát, bây giờ lại dùng đi đối phó Gaberzien người này. Gaberzien không có cách nào tránh, bốn phương tám hướng đều ở đây cự truy mang theo tiếng gió bao phủ xuống. Hai tên tiểu đội trưởng trong tay lao cũng ném ra ngoài, một trái một phải phân biệt bay vụt hướng hai tên cự hán. Dù giờ y cờ cờ cũng ra tay, kiếm của hắn bay ra ngoài, mũi kiếm dưới ánh mặt trời mang theo một tầng cũng không thấy được nhàn nhạt vầng sáng, tốc độ so lao còn nhanh hơn, cũng là bắn về phía bên phải cự hán bóng người sau người thứ ba. Một tiếng điếc tai nổ, Gaberzien giơ tay trái lên tấm thuẫn cứng rắn giữ lấy bên trái rơi xuống cự truy, hai chân liền cẳng chân cũng thất thủ đến hạt cắt trong. Tay phải giơ kiếm đón nhận khác một chiếc búa lớn, màu bạc trọng kiếm lúc này lộ ra là như vậy tinh tế, phảng phất nhẹ nhàng đập một cái chỉ biết vỡ nát. Nhưng là kiếm không có vỡ, cự truy nện ở trên mũi kiếm gần như không có phát ra âm thanh, trường kiếm cong thành một hình cung lại không có gãy. Gaberzien trong miệng không biết lẩm bẩm đang kêu gọi cái gì, kiếm ngạc bên trên hai quả thần thạch phát ra ba động kỳ dị. Thân kiếm đột nhiên lại đạn thẳng, một cỗ tựa hồ có thể vặn bẹo không gian lực lượng lan ra, cự truy tuột xuống đến một bên. Cự hán thân thể không tự chủ được đánh nửa xoáy, một truy này rõ ràng đập trúng mũi kiếm, nhưng thật giống như rơi vào khoảng không. Đây là thần thuật, hơn nữa còn là trung giai thần thuật. Làm thành một kẻ võ sĩ, bởi vì đường hướng tu luyện bất đồng, hệ thống học tập thần thuật rất khó khăn, cũng không thể nào nắm giữ đẳng cấp thần thuật. Gaberzien lại có thể trong lòng bàn tay cấp thần thuật, mặc dù là thông qua bị thần thuật ra chỉ kiếm thi triển ra, cái này đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, nương theo một tiếng rú lên, tên kia cự hán vai trái chật khớp, tay rủ xuống, đầu đũa đập vào gò cắt bên trên. Hai tên tiểu đội trưởng lao cũng đến, bắn về phía bên phải cự hán lao bay đến gần bên giống như ghim vào cái gì sền sệt trong vật, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt cắm vào gò cắt trong, mới vừa kém mấy tấc không có bắn trúng, là tên kia thần thuật sư kịp thời bảo vệ cự hán. Một cái khác cán lao bắn trúng bên trái cự hán bắt đùi. Một kẻ cấp 3 võ sĩ đem hết toàn lực một kích, lao có thể sọ xuyên qua mấy con bò, nhưng giờ phút này lại chỉ nhàn nhạt cắm vào mấy tấc sâu, kia cự hán thân thể giống như sắt đúc bình thường. Nhưng thương tổn như vậy đã không nhẹ, cự truy lện ở Gaberzien trên tấm chắn, tấm thuẫn trung tâm lom xuống biến hình xuất hiện phóng xạ trạng vết nứt, cự hán cũng chấn toàn thân tê dại, lại chúng lao, quái hống một tiếng chân sau quỳ xuống. Thương lang một thanh âm vang lên, Gaberzien từ hạt cắt trong rút ra chân vọt lên phía trước, tấm thuẫn cùng cự truy ma sát ra một chuỗi hỏa tinh. Có thể nhìn thấy tấm thuẫn trung tâm vết nứt đang chậm rãi biến mất phảng phất có thể tự đi đền bù. Lại chỉ chữa trị gần nửa liền dừng lại. Dù giờ y cờ cờ đưa cho nàng cái này mặt tấm thuẫn là trải qua thần thuật gia trì, nhưng cũng không qua nổi cự hán một truy. Gaberzien một bước bước ra, tay trái đưa tới, tấm thuẫn danh giới đánh xoáy cắm vào cự hán trong lồng ngực. Đây là dịu kỹ, nàng cầm tấm thuẫn làm tác chiến dịu tới dùng. Cự hán phát ra một tiếng sợ hai giống, bung ra cự truy rồi với tay nắm lấy tấm thuẫn hai bên ý đồ đi đoạn. Gaberzien không cùng hắn tranh đoạt, đi phía trước phát lực đưa tới ngay sau đó liền buông tay ra, phía bên phải phía trước bay vào đi, thuận tay lại phía bên phải bên chém ra một đoàn chói mắt ngân quang. Cự hán ở đau đớn trong theo bản năng đưa tay vào thuẫn, Gaberzien rất thẳng thắn bỏ thuẫn còn thêm một phần lực, cự hán ôm cắm ở trước ngực tấm thuẫn ngửa mặt té xuống, trên đùi vẫn cắm một thanh lao. Cái này tao ngộ chiến thời gian rất ngắn, bắn về phía bên phải cự hán lao rơi vào khoảng không, cự hán sau lưng thần thuật sư đang làm phép. Dù giờ y cờ cờ kiếm bay về phía hắn, ở gần bên cũng kỳ dị chậm lại tốc độ, phát ra liên tiếp tựa như là vật gì bị đánh nát thanh âm, rơi về phía mặt đất, lại vừa đúng cắm ở hắn một cái chân trên mặt, đem cái chân này đóng ở đất cắt trong. Tên này thần thuật sư phát ra một tiếng đau đớn hí dài. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt sa mạc cùng bầu trời đang xoay tròn bay lượn. Đó là Gaberzien chém tới kiếm quang, đem sọ đầu của hắn đánh xuống đánh xoáy bay ra ngoài, đồng thời ngân quang lại bên phải bên cự hán bên hông xẹt qua, máu tươi qua hai cái hô hấp thời gian mới bắn ra tới. Người nọ là một kẻ trung giai thần thuật sư, hơn nữa thần thuật đạt tới cấp thứ 5, địa vị đã tương đương không thấp. Nhưng là hắn hôm nay rất xui xẻo, vì ẩn nút tiếng thở cũng không có trước hạn phát động công kích, để cho Gaberzien như vậy võ sĩ vọt tới khoảng cách gần như thế, trước người cự hán không thể bảo vệ hắn thời điểm, gần như là được thịt trên tớt. Đừng quên Gaberzien cũng có thể sử dụng trung giai thần thuật, mặc dù chỉ là vì phụ trợ chiến kỹ, không giống chính chức thần thuật sư nắm giữ như vậy toàn diện hệ thống, nhưng dưới tình huống này cũng đủ lấy mạng của hắn. Gaberzien không tiếp tục để ý tới sau lưng cự hán, bỏ thuận nâng kiếm tiếp tục hướng phía trước phóng tới, phía trước gò cắt bên trên còn có hai tên cầm đũa kẻ địch. Vốn là lộ ra rất tự tin hai tên chiến sĩ, thấy phía trước phục kích nhanh như vậy liền bị tăng dã, không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng, xoay người muốn đi lại cảm thấy trốn không thoát, khiếp đảm do dự giữa, Gabriel đã đến. Trong lúc sinh tử không chiến cũng phải chiến, hai người hét lớn một tiếng vung lên dài cây chiến phủ tả hữu giao thoa bộ tới, phủ nhận bên trên cũng mang theo một tầng nhàn nhạt mông lung vầng sáng. Gabriel vọt tới phụ cận đột nhiên gia tốc, eo hơi cong chân một khuất, giống như một con sư tử nhào tới trước động tác, thân thể đi xuống co rụt lại đã xuyên qua phủ nhận phong mang, phát lực đụng vào bên trái tên chiến sĩ kia trên người. Nàng miếng lót vai đụng ở trên khiên, tấm thuẫn mũi nhọn lại nện ở người kia giáp ngực bên trên, giáp ngực rơi vào đi một khối lớn, nương theo ngực cùng lúc gãy xương thanh âm. Gabriel thân hình ngay sau đó phía bên phải bên văng ra, vung kiếm đâm thẳng một gã khác chiến sĩ. Cán búa rất dài, bên phải người nọ mới vừa giơ lên, Gabriel liền đã đột nhiên đi tới gần, phủ nhận hạ phách đã không kịp, hoàng hốt giơ thuẫn đi đỡ kiếm ánh sáng. Kiếm quang trong lúc bất chợt chói mắt cực kỳ, giống như có thể xé toạc hết thảy, tấm thuẫn bị đánh thành hai nửa, kiếm cắm vào ngực của hắn giáp, mũi kiếm rung động đánh nát nội tạng, ngay sau đó liền rút ra. Màu bạc thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không có tiêm nhiễm một vệt máu. Gabriel khôi giáp một bên miếng lót vai bên trên có vài vết rách, đang chậm rãi chữa trị khép lại, nàng ở gò cắt giữa nâng kiếm xoay người lại, ánh sáng mặt trời chiếu ở màu vàng tóc quan bên trên, gương mặt xinh đẹp là lạnh lùng như vậy, sau lưng đã không có một kẻ sống kẻ địch. Dù giờ y cờ cờ cùng hai tên tiểu đội trưởng đứng ở hai tên ngã xuống cự hán giữa, nhìn Gabriel, tràn đầy kính nể cùng thán phục vẻ mặt. Xa xa đồi gò bên trên, quái dị đá lớn trong bóng tối, có một đám người lặng lặng ẩn núp, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Trước mặt nhất là ba người, trung gian rõ ràng là bản địa chủ chính quan, thành CGA bang châu trưởng Fermi Ảng Tiêu Mực, đứng ở bên trái chính là hắn tín nhiệm nhất phụ tá, thành CGA bang tài chính quan Mỹ Tờ Mọc Tận, bên phải là CGA thần điện đại tế thi, thần thuật sư của mạn. Chương 9, thánh nữ chói lọi. Quái thạch phía sau, xa xa không thấy được địa phương, có một đám kỵ sĩ, cầm trong tay vũ khí dọn xong đội hình làm ra tùy thời đánh ra chuẩn bị. Bên cạnh còn có mấy chục thất không người ngồi cưỡi ngựa, có ngựa vác đi xa sa mạc nhất định vật liệu, càng nhiều hơn chính là ngựa chiến. Mà những thứ này ngựa chiến chủ nhân mới vừa rồi đã ở đó lần thảm thiết tao ngộ chiến trong mất mạng. Tài chính quan Mọt Tờn lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, một người hay là nữ nhân tiêu diệt phục kích toàn bộ tinh nhuệ, giờ gì Mỹ A đại tế ti cũng hy sinh. Châu trưởng đại nhân, chúng ta lần này mai phục người quá ít. Mùa châu trưởng sắc mặt phi thường khó coi, chúng ta không thể nào điều động thành bang quân đoàn công khai tập kích giờ y cờ cờ đoàn xe, vậy tương đương hướng đế quốc Ai Cập tuyên chiến, chỉ có thể lấy ạ xỉ gì ạ biên cảnh cường đạo lưu đầy thân phận làm yểm hộ. Húng chi điều động đại quân cũng không kịp, nhận được tin tức dẫn thân binh vệ đội khoái mã chạy tới nơi này mai phục, đã tận lực lượng lớn nhất. Cục mạn đại tế ti có chút bất mãn nhìn Mùa Châu trưởng một cái, ánh mắt phảng phất đang nói, có như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ kẻ cướp sao? Sau đó xoay người nhìn phương xa Gabriel sắc mặt âm trầm nói, người này nhất định là Memphis ủy sĩ thần điện 12 vị bảo vệ lớn võ sĩ một trong, thật không nghĩ tới à? Tài chính quan không cam lòng nói, nàng mạnh hơn, cũng bất quá là một người. Các ngươi nhìn, nàng bây giờ đã hết sức, còn giống như bị thương, nếu như chúng ta phát động kỵ binh đột nhiên đánh vào vậy, vẫn có thể cướp lấy chúng thần chi lệ. Ở bọn họ đang khi nói chuyện, Gabriel đã đi trở về đến trước đoàn xe, một gối quỳ xuống, trường kiếm trong tay chống nửa đoạn cắm vào hạt cắt trong, sắc mặt trắng bệch khỏe miệng cũng dị ra một đường tia máu, đang yên lặng khấn vái. Kiếm ngạc bên trên thần thạch phát ra nhu hòa bạch quang bao phủ nàng, đó là cấp thấp trị liệu thần thuật. Mới vừa rồi một phen trong lúc kịch chiến Gabriel sắc thực bị thương, nhất là dùng tấm thuẫn cứng rắn chống chọi cự truy một kích lúc bị chấn thương. Giờ y cờ cờ đã phái ra người ở đang quét dọn chiến trường, cụt tay cụt chân chôn ở đất cắt trong. Vũ khí cùng khôi giáp cũng bị thu vào mang đi, những thứ này đều là chiến lợi phẩm, cũng là tương lai truy xét nhóm này kẻ cướp nguồn gốc trọng yếu căn cứ. Nhìn thấy một màn này, Mùa Châu trưởng có chút do dự nói, tên kia võ sĩ mặc dù bị thương, nhưng là rồ giờ y cờ cờ tinh binh vệ đội chút nào không tổn thất, ngươi xem bọn họ kỵ binh vẫn giữ vững chiến đấu đội hình không có động, mà chúng ta đã tổn thất một nửa nhân thủ, liền giờ gì Mỹ A đại tế ti cũng hy sinh. Tài chính quan giật dây nói, cục mạn đại tế ti vẫn còn ở nơi này, ngoài ra chúng ta còn có hai tên cấp thấp thần thuật sư, lấy chính thức tác chiến đội hình đi đánh vào. Trọng kỵ đem thần thuật sư bảo vệ ở trong chiến trận tâm trợ trận, nhất định có thể lấy được thắng lợi. Cục mạn đại tế ti cũng cắn răng nói, phục kích thất bại là cái ngoài ý muốn, không ngờ đối phương sẽ tuân ra như vậy một vị lớn võ sĩ. Mấy chục năm trước trận kia ma pháp sư mang đến tai nạn, Isis thần điện thánh nữ vẫn lạc, liền quyền trượng bên trên chúng thần chi lệ cũng tung tích không rõ. Lâu dài di vãng, bọn họ thống ngự hạ Ai Cập quyền uy bị nghi ngờ, đây là chúng ta hy vọng nhất nhìn thấy. Chúng thần chi lệ đối bọn họ trọng yếu như vậy, đối chúng ta quan trọng hơn. Đừng quên truyền thuyết lâu đời thì tất các con dân cũng đều tin tưởng chúng thần chi lệ là thần linh ban phúc. Nếu như chúng ta lấy được nó, vậy thì không phải là Isis ban phúc cho Ai Cập, mà là ẻn liễu đại thần ban phúc cho Hy Tạch, như vậy mới có thể ngưng tụ lại nhiều hơn phản kháng đế quốc Ai Cập lực lượng. Mùa Châu trưởng giọng điệu vẫn rất do dự, ta đương nhiên biết rõ những thứ này, nếu không cũng sẽ không mang theo tinh binh vệ đội tới nơi này mai phục. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, trừ phi có nắm chắc nhất cử đắc thủ, không ở lại bị truy tra đầu mối, nếu không không có cách nào lại liều lĩnh manh động. Cục mạn đại tế ti cau mày nói, Châu trưởng đại nhân, hôm nay giờ gì Mỹ A đại tế ti chết, lại tổn thất nhiều người như vậy, không thành công lợi, trở về như thế nào giao phó? Lời mới vừa nói tới chỗ này, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa mừng vừa sợ nói, đại nhân, không cần lại lo lắng, chúng ta tôn quý đại thần thuật sư Khả Liệp đến rồi. Mấy người cũng quay đầu hướng quả đồi sau phương xa nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng bóng người chậm chậm mà tới, hắn hình như là ở đi, nhưng thân hình nhưng lại tựa như rắn gò cắt đang nhanh chóng tung bay, cũng không lâu lắm sẽ đến mấy người trước người. Đây là một vị lão giả, giữ lại màu trắng tròm râu dê, vóc dáng không cao mang theo khăn đội đầu, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng ánh mắt trong suốt sắc bén hoàn toàn không giống một lão nhân. Lão giả gọi Kha Lịp, là CGA thần điện thủ tịch Tế Ti, ở bình thường thành bang trong, thành chủ đồng dạng đều kiêm nhiệm chủ thần quan, nhưng thành CGA bang không giống mấy, nó thuộc về biên cảnh chiến lược yếu địa, vương quốc Bảy Bỉ Lọn cố ý phái một vị cao cấp thần thuật sư tới gánh CGA thần điện thủ tịch Tế Ti. Còn có 3 tên phó thần quan cũng chính là đại tế ti, chia ra làm Smua, Giờ Di Mị ạ cùng cũng mạn. Smua châu trưởng bản thân kiêm nhiệm thành CGA bang 3 tên đại tế ti một trong, mà Giờ Di Mị ạ đại tế ti mới vừa rồi đã mất mạng Gaberzien dưới kiếm. Cao cấp thần thuật sư vô luận ở vương quốc địa phương nào cũng địa vị cao cả, Khắc Liệp là một vị cấp 8 đại thần thuật sư, hắn cũng không để ý tới công việc hàng ngày, thường lui tới với thành CGA bang cùng vương đô giữa, ở vương quốc chủ thần điện trong cũng có kiêm chức. Lần này Smua châu trưởng dẫn người phát động phục kích, vừa vặn Khắc Liệp không ở, không ngờ hắn giờ phút này lại chạy tới. Làm sao không làm người ta vui mừng quá đỗi. Bọn kỵ sĩ không có phương tiện xuống ngựa, cũng ở trên ngựa cầm trong tay vũ khí không mình hành lễ, chỗ cao ba người cũng rất cung kính hành lễ thăm hỏi nói: "Tôn quý vô cùng đại thần thuật sư, ngài tới. Hết thảy khó khăn đều sẽ lấy được giải quyết, xin cho chúng ta hướng ngài giải thích nơi này phát sinh hết thảy." Khác Liệp nhìn phương xa chiến trường một cái, vung trong tay đoạn trưởng nói: "Ta đã hiểu nơi này chuyện gì xảy ra, sau khi trở về, các ngươi lại từ từ giải thích đi." Tài chính quan một tờn lấy làm kinh hãi, quỳ xuống nói: "Tôn quý đại thần thuật sư, có lực lượng của ngài, chúng ta hoàn toàn có thể đoạt đến chúng thần chi lệ." Cục Mạn đại tế ti cũng quỳ xuống nói: "Tôn quý thủ tịch tế ti, chúng ta là vì hỷ tạch vương quốc tương lai số mạng mà chiến, nhưng là giờ gì mị ạ chết, châu trưởng đại nhân thân binh vệ đội cũng tổn thất hơn phân nửa, nếu như không đoạt tới được chúng thần chi lệ, sau khi trở về như thế nào giao phó?" Khác Liệp trong ánh mắt có chút tiếc hận, thở dài một tiếng nói: "Ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải vây, chúng thần chi lệ chân quý ta rõ ràng, nhưng bây giờ lại không phải lúc. Các ngươi nhìn một chút, đối phương mang theo khổng lồ như vậy một chi thương đội, còn có rổ giờ ý cờ cờ cùng thân binh của hắn vệ đội. Không nói khác, nếu giết tên kia ỷ xịt thần điện bảo vệ lớn võ sĩ cùng rồ giờ ý cờ cờ, biết điều này có ý vị gì sao?" Thấy mọi người cũng yên lặng không đáp, Khác Liệp nói tiếp: "Đừng tưởng rằng không ai biết là các ngươi làm, ở nơi này ai có thể điều tập lực lượng như vậy, trừ Hỷ Tạch quan phương lại không khác có thể. Hỷ Tạch đang âm thầm xúc tích lực lượng, trước mắt cần giữ vững mặt ngoài hòa bình, đế quốc Ai Cập sợ rằng đang giàu không có lấy cớ để tiêu diệt cổ lực lượng này. Các ngươi làm như vậy có thể trước hạn đưa tới chiến tranh, mà bây giờ Hỷ Tạch vương quốc còn chưa chuẩn bị xong, En Liệu lớn thần ban cho thắng lợi thời cơ chưa tới." Nói tới chỗ này, Khác Liệp thanh âm đột nhiên dừng lại, nâng đầu nhìn về phương xa rổ giờ y cờ cờ đoàn xe, thấp giọng kinh hô: "Thần thuật!" Cục Mạn đại tế ti quay đầu nhìn một cái, có chút kỳ quái nói: "Nhìn qua, đó bất quá là cấp thấp nhất cầu phúc thuật, ngài vị này đại thần thuật sư vì gì kinh ngạc như thế?" Chỉ thấy phương xa đoàn xe bên kia, Maji ạ chẳng biết lúc nào đã đi tới chiếc xe đầu tiên bên trên, ngửa đầu đang nhìn bầu trời đang thì thào ngâm sướng cái gì, hai tay phủng ở trước ngực. Một đoàn nhàn nhạt vàng rực từ trong lòng bàn tay của nàng tản mắt ra, phảng phất toàn thân cũng dắt lên một tầng nhàn nhạt thánh khiết chói lọi. Vang rực chiếu sáng đến giữa không trung, lại kỳ dị phản xạ giải rác, bao phủ ở nửa quỳ với chiếc xe Gaberzien trên người. Đây là Isis thần điện thánh nữ thần thuật, đơn giản nhất cũng là thâm ảo nhất Isis chi chúc phúc, mượn chúng thần chi lệ mới có thể thi triển, cũng là Isis thần điện tuyển lựa thánh nữ khảo nghiệm. Nó là một loại cầu phúc thần thuật, không chỉ có thể trị liệu thương bệnh, còn có thể tiêu diệt đau đớn, tẩy đi mệt mỏi, khôi phục thể lực, làm cho người ta cảm thấy lòng tin, lực lượng cùng dũng khí. Tóm lại, nó tương đương với tiêu trừ bất kỳ ảnh hưởng trái chiều thần thuật hiệu quả tổng hợp. Maji ạ lúc này mượn chúng thần chi lệ miễn cương thi triển ra, chẳng qua là đơn giản nhất cấp thấp thần thuật hiệu quả, hơn nữa rất yếu ớt gần như có cũng được không có cũng được, chỉ là một loại tượng trưng mà thôi, nhưng trọng yếu nhất vừa đúng là loại này tượng trưng. Trung quanh tất cả mọi người cũng hướng vàng dược hành lễ, bao gồm lập tức khoác giáp kỵ sĩ, tán tụng Isis nữ thần ban cho kỳ tích. Dù giờ y cờ cờ trong lòng mừng như điên, hắn rốt cuộc hiểu ra Gaberzien đem Maji ạ ở lại chấn đủ kẻ 3 ngày cũng làm cái gì, mà Maji ạ làm được, nàng thật sự là thánh nữ. Trên gò núi trong bóng tối, đại thần thuật sư Khả Lập cảm khái nói: "Có lẽ là cách quá xa, ngươi khôi nhãn thuật không thấy rõ, kia đúng là cấp thấp nhất cầu phúc thần thuật, cũng là Isis thần điện bảo vệ thánh nữ mới có thể sử dụng Isis chi chúc phúc, hơn nữa mượn chúng thần chi lệ mới có thể triệu hoán. Trên xe ngựa cô gái kia là Isis thần điện bảo vệ thánh nữ, không ngờ bọn họ đã có thánh nữ." Cục Mạn trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin nét mặt: "Điều này sao có thể? Ta được đến mật báo, 3 ngày trước chúng thần chi lệ mới vừa khai thác đi ra, còn không có được đưa đến Memphis, thánh nữ như thế nào đã xuất hiện?" Khác Liệp lắc đầu nói: "Ta cũng không phải toàn năng toàn tri, có lẽ chỉ có thần linh mới rõ ràng, nhưng thi triển như vậy thần thuật chỉ có thể là Isis thần điện bảo vệ thánh nữ, như vậy nàng chính là thánh nữ. Chúng ta không có cách nào ra tay, nếu từ thánh nữ trong tay cướp đi chúng thần chi lệ sẽ kích thích toàn bộ hạ Ai Cập cứu hận, đế quốc Ai Cập coi như không nghĩ tuyên chiến cũng phải tuyên chiến." Nói xong lời nói này, Khác Liệp không khỏi tiếc hận thở dài nói: "Vị này thánh nữ bây giờ còn tương đương nhỏ yếu, đáng tiếc à, không biết tương lai sẽ cường đại cỡ nào." Mùa châu trưởng cân nhắc vấn đề rất thực tế, lập tức hỏi: "Đại thần thuật sư, ngài nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức rút lui sao?" Khác Liệp lại lắc đầu: "Không, khoái mã thông báo thành bang thêm đưa tiếp liệu, sau đó dọn dẹp chiến trường dấu vết. Đợi đến ngày mai lại xuất kỵ binh đuổi theo, liền nói nghe nói gần đây trên sa mạc có hùng mạnh băng cướp ẩn hiện, chuyên tới để bảo vệ, sau đó một đường đưa bọn họ hộ tống ra biên cảnh. Mùa Châu trưởng gật đầu một cái nói, đã như vậy, ta lại phái người cho Memphis thần điện mấy vị đại tế ti đưa lên hậu lễ, coi như muốn đem chuyện ngày hôm nay truy cứu đến trên người chúng ta, cũng tốt có người cho chúng ta hòa giải. Khác Liệp nhìn hắn, lộ ra hài lòng vẻ mặt, đây mới là một vị chủ chính quan nên nghĩ tới chuyện. Bổn chương ra sân nhân vật biểu. Fermi Ansmua, thành CGA bang chủ chính quan, châu trưởng, đồng thời kiêm nhiệm CGA thần điện ba tên đại tế ti một trong. Cúc Mạn, CGA thần điện ba tên đại tế ti một trong. Giờ gì Mỹ ạ, CGA thần điện ba tên đại tế ti một trong, chết bởi Gaberzien dưới kiếm. Khác Liệp, cấp 8 đại thần thuật sư, CGA thần điện thủ tịch tế ti, thì tại Vương quốc thần thuật học viện nguyên lão. Mỹ Tơ Mọc Tờn, Smua phụ tá, thành CGA giúp tài chính quan. Bổn chương thần hệ giới thiệu. Andrew, thì tại cùng Vương quốc cả CGA đều thờ phụng chủ thần. Trong truyền thuyết thần thoại ủy sở tạ nữ thần tổ phụ, bị coi là vương quyền tượng trưng, ở Hy Tạch hoặc Ả Xì Dị Ạ, nó địa vị tương đương với đế quốc Ai Cập họ ruột vương thần. Chương 10, lần đầu tiên, Ma Di Ạ rời đi chấn đủ kẻ, chúng dân trong chấn sinh hoạt lại trở nên giống như ngày thường bình tĩnh, nếu như nói duy nhất có chỗ bất đồng, chính là Ả Mùn thành một kẻ đã chuẩn thợ mỏ. Mỗi ngày hắn thấy được cái này quen thuộc chấn nhỏ lúc lại phát hiện, đường phố này phòng ốc này cái này tràn ngập lửa lò vị khí tức, lại chẳng phải hấp dẫn hắn, cảm giác tổng giống như ít một chút cái gì. Trong lòng của hắn tựa hồ có một khối khó có thể hình dung trống trải, hoặc là giống như có đồ vật gì bị mang đi. A Mùn luôn là nhớ lại một màn kia, hắn không hiểu lại phảng phất lại có thể hiểu được nàng vì sao phải làm như vậy. Ở trong phòng của nàng, tầm mắt lẫn nhau thiêu đốt đối phương, hắn nắm tay đặt ở trên ngực của nàng, đang muốn đi hôn nàng nóng lên ngôi, sau đó bị một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên đẩy ra. Lực lượng này hắn tựa như từng quen, có chút tương tự với dùng đại truy mở ra khoáng hoạch trong nháy mắt đó chỗ phát ra sóng chấn động. Ngày kế sáng sớm Ma Di A liền vội vã rời đi, đương nhiên là cùng giờ y cờ cờ đại nhân đi, nhưng ở A Mùn xem ra, vừa giống như cố ý thoát khỏi hắn nào đó cám dỗ vậy, A Mùn tình nguyện nghĩ như vậy, mặc dù cái này không thể nào. Trời tối người yên một thân một mình lúc nằm ở trên giường, A Mùn nhìn thấp lùn nóc nhà, những thứ kia cái bóng mơ hồ cùng mập mờ tia sáng, tựa hồ luôn có vòng sáng ở chính giữa chớp động. Hắn luôn là không nhịn được nghĩ lên nàng, thậm chí đang nghĩ, nếu như lúc ấy nàng không có đem hắn đẩy ra, Gaberzien đại nhân cũng không có đi vào, có thể sẽ phát sinh cái gì. 14 tuổi thiếu niên đối chuyện kế tiếp cũng không có kinh nghiệm, nhưng là suy nghĩ một chút, trên người hắn một nơi nào đó liền có thể hổ thẹn cứng rắn, không chịu ức chế bắn lên tới, lệnh hắn hưng phấn lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Kỳ thực cả Mùn rõ ràng so cùng tuổi hài tử muốn cường tráng, chỗ mã cũng càng thành thục hơn. Hắn không cho là mình chỉ là muốn cùng nàng phát sinh cái gì, nhưng thật rất khát vọng loại cảm giác đó, hắn đối với lần này hơi nghi hoặc một chút lại không biết làm sao. Đến cuối cùng, A Mùn rốt cuộc tự cho là suy nghĩ ra, kỳ thực lúc ấy phát sinh cái gì căn bản không ở chỗ quyết định của hắn, vì vậy thở dài một tiếng rời giường trượt ra khỏi nhà, đi hàn tuyển tắm. Không biết tại sao, A Mùn lần đầu tiên có một loại khát vọng, cái này thấu xương hàn tuyển có thể càng thêm lạnh băng, đem toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng thấm ướt, để cho hắn lấy được nội tâm yên lặng. Nhưng hắn còn không có mất lý trí mà quên lão già điên dặn dò, trong thân thể dâng lên một dòng nước ấm thời điểm liền nên đi ra. Ở trên bờ hoạt động chốc lát, sau đó ngồi xuống lặng lặng điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại lắng nghe tứ chi hình hài trong huyết mạch lưu động thanh âm, cẩn thận thể hội mỗi một cái lỗ chân lông cũng chậm rãi mở ra cảm giác, giống như có thể nhìn thấy cùng khống chế thân thể của mình. Dựa theo kinh nghiệm, lúc này sẽ có một dòng nước ấm đầy tràn toàn thân, để cho người cảm giác thật thoải mái rất yên lặng, thoải mái muốn lên gì, yên lặng chuyện gì cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng là hôm nay cùng dĩ vãng cảm giác không giống mấy, trong thân thể cùng linh hồn đều có kỳ dị xôn xao, kia noãn lưu trở nên nóng bỏng, làm như xung động, trước mắt Hàn Tuyển phảng phất cũng tản mát ra kỳ dị hương thơm, kia là khí tức của nàng. Hàn Tuyển tắm không chiếm được dĩ vãng vậy yên lặng, sau khi trời sáng, A Mùn lại theo thói quen đi tìm lão già điên nói chuyện phiếm. Hắn không phải một yêu thổ lộ bí mật người, nhưng như vậy một kiện chuyện giấu ở trong lòng thực đang khó chịu, hắn dù sao còn chỉ là một 14 tuổi hài tử, hơn nữa tuyệt đối tín nhiệm lão già điên. A Mùn ngay từ đầu cũng không có nói đêm đó ở trong phòng chuyện, chỉ nói là bản thân ở Hàn Tuyển trong tắm lúc gặp không nhiễu. Lúc nói chuyện hắn cúi đầu, nhìn mũi chân mình, phảng phất phạm vào tội gì ác. Lão già điên sau khi nghe vậy mà không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại ha ha cười, cười đưa cho hắn một chén rượu. A Mùn bản năng rụt một cái thân thể đáp, ta không uống rượu. Phụ thân là một bậm rượu, A Mùn nhìn đủ rồi phụ thân uống say dáng vẻ, từ nhỏ đã đối rượu có một loại không tên tâm tình mâu thuẫn. Lão già điên cười nói, không phải tất cả mọi người cũng sẽ thành bậm rượu, hài tử, ngươi đã lớn lên, nên thưởng thức nhân gian rất nhiều chuyện, giống như rượu này vậy. Lão già điên vậy tựa như là một loại cám dỗ, A Mùn quỷ thần xui khiến vậy nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, có một cỗ cay độc cảm giác cùng xa lạ thuần hương, mùi vị không phải rất thoải mái, lại thật giống như đúng là hắn mong muốn, không nhịn được lại uống một miệng lớn, để cho kia cổ cay độc nhiệt lưu theo cổ họng trực tiếp tiến vào thân thể trong. Lão già điên lại giơ lên rượu lọ đem hắn cái ly thêm đầy, mang theo cao thâm khó dò nụ cười hỏi, ngươi có hoang mang, muốn hướng ta thỉnh giáo, liền đem chuyện nói rõ ràng, có phải hay không cùng cái đó Ma Di ạ có quan hệ? Đừng cho là ta không biết, hài tử, cho nên ta nói ngươi trưởng thành. A Mùn có chút giật mình, sắc mặt cũng đỏ, không biết có phải hay không rượu nguyên nhân. Hắn hỏi ngược lại, ngươi đều biết cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết? Sau đó có chút nghĩ che giấu dáng vẻ, lại túi đầu uống một hớp rượu lớn. Lão già điên vẫn cho hắn nâng cốc ly thêm đầy, nhún vai một cái nói, ta biết cái gì là chuyện của ta, ngươi có nói hay không là ngươi mình sự tình. Đừng quên là ngươi tìm đến ta, một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. A Mun là lần đầu tiên uống rượu, mà lao già điên rượu lại là như vậy đậm, mấy ngụm lớn đi xuống cũng có chút say rượu, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện cũng nói ra, sau đó nhìn cái ly tự nhủ, ta như vậy có phải hay không rất đáng xấu hổ. Lao già điên đột nhiên cười ra tiếng, lộn xộn râu cũng theo rung động, cái này có gì có thể hổ thẹn. Xem ra ngươi thích nàng, bản tính trời cho con người mà thôi. Bất quá ngươi bộ dạng hiện giờ nha, đạo rất như là bị ma quỷ cám dỗ. Không, ma di ạ không là ma quỷ. A Mun ngẩng đầu lên, bất mãn bật thốt lên hô. Lão già điên thu hồi nụ cười, nghiêm túc lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ma di ạ không là ma quỷ, mà là trong lòng ngươi có ma quỷ. Ma quỷ? Cái gì ma quỷ? A Mun sửng sốt, ở trong ấn tượng của hắn, ma quỷ đều là trong truyền thuyết thần thoại tội ác đại biểu, là bị thần linh chán ghét cùng chém giết. Lão già điên không nhanh không chậm giải thích đến, ngươi lỗi, này ma quỷ không phải kia ma quỷ, chẳng qua là linh hồn ngươi trong sao động, ma quỷ này nằm vùng ở trong lòng, nằm vùng ở trong dục vọng. Nếu như bị lạc ở loại này sao động trong, ma quỷ liền chiếm cứ ngươi tâm, tương đương với đem linh hồn bản đứng, cũng xưng là đọa lạc. Kỳ thực thần thuật sư đang tu luyện thần thuật quá trình trong, đối mặt khảo nghiệm một trong chính là ma quỷ cám dỗ. A Mun nghi ngờ nói, ta cũng không phải là thần thuật sư, chẳng lẽ cũng sẽ gặp gỡ ma quỷ cám dỗ sao? Lão già điên thẳng lắc đầu, loạn phát cũng bay lên, không không không, bất luận kẻ nào cũng có thể trải qua ma quỷ cám dỗ, chỉ là đối với một kẻ thần thuật sư mà nói, nếu muốn đạt tới trung giai thần thuật đỉnh núi, nhất định phải trải qua cái này đạo khảo nghiệm. Về phần ngươi nha, còn chưa tới bước này, trước mắt đối mặt khảo nghiệm là dục vọng đánh thức. Ngươi cùng ma di ạ giữa phát sinh chút chuyện cũ, bao nhiêu cũng có liên quan với đó. A Mun nghi ngờ hơn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi tới, mấy ngày trước vị kia Gaberzien đại nhân hỏi ta có phải hay không học qua thể thuật, mà ngươi hôm nay lại nhắc tới thần thuật, có thể hay không nói cho ta biết bọn nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gaberzien lớn người vì sao phải hỏi như vậy ta? Ngươi vì sao còn nói ta đối mặt khảo nghiệm? Ta nhưng cái gì cũng không có học qua. Lão già điên hừ lạnh một tiếng, rót cho mình một chén rượu, ngươi tại sao không có học qua? Chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật trong thì có, chẳng qua là không có ai hiểu mà thôi. Mà ta dạy phương thức của ngươi cũng cùng người khác học không giống nhau, muốn nghe ta thật tốt nói, ngươi liền câm miệng đừng hỏi nhiều nữa, để cho ta một lần nói hết lời. A Mun không lên tiếng, lão già điên vừa uống rượu một bên giải thích cái gì là thần thuật cùng thể thuật. Ở Đại Lục Thiên Xu bên trên, nô lệ là không cho phép học tập thể thuật, mà chỉ có quý tộc mới có tư cách học tập thần thuật. A Mun là lần đầu tiên nghe nói những thứ này, còn không biết lão già điên muốn nói trong có rất nhiều cách kinh phản đạo nội dung. Thần thuật cùng thể thuật đều có thể đạt được siêu nhân lực lượng, nhưng đi cũng là hai loại con đường khác. Thể thuật chỗ đánh thức là loài người tự thân lực lượng, kích thích trong huyết mạch lớn nhất tiềm năng, trong truyền thuyết thần thoại người là thần sáng tạo, trong thân thể lưu lại thần linh huyết mạch, đánh thức nó có thể khiến gân cốt rắn chắc, gia tăng lực lượng cùng dũng khí, cũng có thể khiến người trở nên càng thêm kiên cường, phản ứng càng bén nhạy. Làm loại lực lượng này hoàn toàn bị kích thích, đến rất cường đại trình độ, còn có thể từ trong ra ngoài phát ra. Nghe nói thể thuật sớm nhất chỉ là một loại mọi người rèn luyện bản thân trở nên cường tráng hơn phương thức. Nhưng sau đó nhiều hơn dùng cho chinh chiến cùng trong chém giết, lại có rất nhiều vận dụng kỹ xảo, cho nên nó cũng được xưng là vũ kỹ, tu luyện vũ kỹ người cũng được xưng là võ sĩ. Thể thuật chia làm 9 cấp, 1 tới cấp 3 võ sĩ bình thường được gọi là cấp thấp võ sĩ, 4 bề giáp giới cấp 6 võ sĩ bình thường được gọi là trung cấp võ sĩ, 7 tới cấp 9 võ sĩ bình thường được gọi là võ sĩ cấp cao hoặc lớn võ sĩ. Nếu muốn trở thành một kẻ võ sĩ cấp cao nhất là chi chật vật, kia ý vị đã bước lên với trên đại lục đứng đầu hàng ngũ võ giả. Thần thuật chỗ đánh thức chính là giữa thiên địa lực lượng thần bí, thần thuật sư cùng bên ngoài các loại năng lượng giao thông, khống chế, chuyển hóa cũng sử dụng bọn chúng. Cái này là người bình thường không có được năng lực, vốn thần linh mới có thể có được, cho nên bị coi là thần linh sở ban tạo. Thần thuật cùng thể thuật vậy, cũng chia làm 9 cấp. 7 tới cấp 9 cao cấp thần thuật sư cũng được xưng là đại thần thuật sư, là trên đại lục này siêu nhiên tồn tại, ở trong mắt người bình thường gần như giống như thần linh thần kỳ. Học tập thần thuật cùng thể thuật đều cần đánh thức lực lượng, chẳng qua là đánh thức lực lượng có chỗ bất đồng. Đánh thức thần linh ban cho lực lượng, nếu so với đánh thức ẩn giấu với thân thể trong huyết mạch lực lượng khó khăn nhiều, chỉ có rất ít người có thể làm được. Mà bình thường cho là chỉ cần thân thể khỏe mạnh rắn chắc, ý chí kiên định, tín ngưỡng thành tín người, đều có thể đánh thức trong huyết mạch lực lượng, từ đó học tập thể thuật. Lần đầu tiên bị đánh thức lực lượng là loại nào hoặc là chủ yếu là loại nào, liền quyết định một cá nhân tu luyện phương hướng. Cho nên Đại Lục Thiên Xu bên trên thần thuật sư số lượng xa so với võ sĩ muốn ít hơn nhiều, mặt khác, có tư cách học tập thần thuật người dĩ nhiên cũng ít hơn nhiều. Có rất ít người có thể sẽ bị đồng thời tỉnh lại hai loại sức mạnh, còn có một loại kỳ dị hiện tượng, là một loại sức mạnh tu tập đến rất cường đại trình độ, một loại khác lực lượng cũng sẽ dần dần bị đánh thức. Có người sẽ kiêm tu thể thuật cùng thần thuật, cái này chủ yếu xuất hiện ở võ sĩ trên người. Tu tập thần thuật quá trình nếu so với tu tập thể thuật khó hơn nhiều, cho nên thần thuật sư bình thường sẽ không kiêm tu thể thuật, thâm ảo phức tạp thần thuật đã đầy đủ để cho bọn họ bỏ ra cả đời tinh lực. Bất luận là cổ xưa thần dụ hay là thực tế phát sinh tình huống, cũng nói cho mọi người, không thể nào ngang hàng kiêm tu thần thuật cùng thể thuật, chỉ có thể lấy một loại làm chủ, một loại là phụ. Tỷ như Gaberzien loại này võ sĩ, không thể nào đem thần thuật tu luyện tới cùng thể thuật cùng giai tiêu chuẩn, chẳng qua là lấy đơn giản thần thuật phụ trợ chiến đấu mà thôi. Thần thuật cùng thể thuật cũng chia làm 9 cấp cấp 3, cùng giai khác biệt chẳng qua là nắm giữ kỹ xảo cùng vận dụng thuần thục trình độ bất đồng, nhưng không cùng cấp giữa lực lượng vận dụng lại có chất phân biệt được gọi là lực lượng đánh thức, lực lượng khống chế, lực lượng chuyển hóa. Tu luyện thần thuật so tu luyện thể thuật càng khó khăn, một mặt là bởi vì có thể đánh thức thần linh sở ban tặng lực lượng rất ít người, mặt khác thần thuật mỗi một cấp cũng phải trải qua thần linh khảo nghiệm. Nhận lấy thần linh ban cho lực lượng, nhập môn cần thông qua khảo nghiệm là dục vọng đánh thức. Đem cấp thấp thần thuật tu luyện tới đỉnh cao nhất, cần thông qua khảo nghiệm là niềm tin giám định. Đem trung giai thần thuật tu luyện tới đỉnh cao nhất, cần thông qua khảo nghiệm là ma quỷ cám dỗ. Trở thành một vị đại thần thuật sư trước, còn có một đạo chật vật khảo nghiệm tín ngưỡng dung hợp. Phải đem trong lòng tín ngưỡng thế giới cùng thân ở thế giới dung hợp, mới có thể chuyển hóa bản thân có lực lượng, đạt tới một mức độ khó mà tin nổi. Mà thể thuật lên cấp nhìn qua tựa hồ không cần những thứ này, chỉ cần người tu luyện một mực kiên cường mà khắc khổ rèn luyện liền có thể, trong đó còn giống như bao hàm nói không rõ vật khí. Đây cũng không phải nói thể thuật lên cấp rất dễ dàng, nó cũng rất khó, chẳng qua là so sánh với thần thuật mà nói dễ dàng một chút. Những thứ này đều là nhằm vào cấp thấp cùng trung cấp tình huống, đến cấp 7 trở lên cao cấp thời điểm, vô luận là thần thuật sư hay là võ sĩ, còn muốn đi lên tiến cấp liền trở nên đặc biệt chật vật, bí mật trong đó sợ rằng chỉ có các vương quốc đại thần điện cao tầng mới hiểu. Nhất là cao nhất thứ 9 cấp, ở toàn bộ trên đại lục dị thường hiếm thấy, bất luận là cấp 9 thần thuật sư hay là võ sĩ, nghe nói ở nhân gian cũng có cùng thần linh tác chiến lực lượng, thậm chí được gọi là bán thần. Nghe đến đó, A Mùn không nhịn được chen vào nói hỏi một câu, "Bán thần? Người phàm sao sẽ có được cùng thần linh tác chiến lực lượng?" Lão già điên giảng thuật lúc, một tay bưng ly rượu, một cái tay khác gơ múa ra dấu thao thao bất tuyệt. Bị A Mùn cắt đứt lời, hắn có chút mất hứng hỏi ngược lại, "Vì sao không thể? Có chút ở nhân gian tự xưng thần linh, rất có thể chính là bán thần mà thôi. Nghe nói loại này người đều là thần linh cùng người phàm đời sau, mới có thể nắm giữ như vậy lực lượng." Ta nhìn những lời này là đang nói láo. A Mùn không hiểu hỏi, "Nói láo, ngươi là làm sao biết?" Lão già điên cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt thâm thúy không biết nhìn về phía địa phương nào, rất rõ ràng đáp, "Bởi vì ta liền nhận biết một, hắn là học trò của ta, là một vị cấp 9 đại ma pháp sư." Chương 11, cấm chỉ nhắc tới chuyện cũ. 9. Cấp 9. Ma pháp sư. A Mùn há to miệng quên khép lại, nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Hắn nghe rất rõ ràng, lão già điên nói là ma pháp sư, mà không phải thần thuật sư, là không được đến thần linh cho phép tự mình học tập thần thuật người. Những loại người này phải bị thần điện trừng phạt, lại còn thu được tương đương với nửa lực lượng của thần, quá khó có thể tin. Lão già điên không nói, ánh mắt xuyên qua vách tường làm như nhìn chỗ thật xa, không biết đang nhớ lại cái gì. Qua nửa ngày A Mùn mới phục hồi tinh thần lại, thận trọng hỏi một câu, "Như vậy ngài cũng là ma pháp sư sao?" "Đúng vậy, ta là một vị ma pháp sư. Nhưng thành tựu của ta không bằng học sinh, chẳng qua là một vị cấp 8 ma pháp sư." Lão già điên giọng điệu rất khẳng định đáp, lại không có quay mặt lại nhìn A Mùn. A Mùn đã lâm vào hóa đá hình, bình tĩnh nhìn lão già điên nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi, "Ngài vị học sinh kia?" Nói tới chỗ này hắn muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào hỏi tiếp. Lão già điên làm như tự nhủ, hắn gọi bờ giờ, nếu như không có trở thành thần linh, có thể đã sớm chết rồi. Ta một lần cuối cùng nhận được tin tức của hắn là ở 30 năm trước, Sơ Dụ Điển chờ mang đến. Lúc ấy hắn bắt cóc Isis thần điện thánh nữ Tông Nhi, đang bị nhóm lớn thần thuật sư cùng võ sĩ đuổi giết. Hắn nghĩ tới tìm ta, nhưng lại không cách nào thoát thân, lại sau đó liền không có tin tức. A Mùn liền giống bị làm thần thuật bình thường, đã không thể lên tiếng. Lão già điên mới vừa rồi ngắn ngủi mấy câu nói, lại bao hàm quá nhiều làm cho người rung động tin tức. Đầu tiên nói vị kia ma pháp sư nếu như không có trở thành thần linh, có thể đã sớm chết rồi, hiển nhiên đang ám chỉ người phàm có thể trở thành thần. Mà ở tất cả thần dụ trong, người là không thể nào giống như thần linh vậy vĩnh sinh, huống chi là bị thần linh nguyền rủa ma pháp sư đâu. Tiếp theo là 30 năm trước Cờ Dô Điển chờ mang tin tức, như vậy con mèo này ít nhất đã sống 30 năm, hơn nữa còn có thể ở ma pháp sư giữa truyền lại tin tức, nó là như thế nào một con thần kỳ mèo a? A Mùn nhớ lại tuổi thơ trải qua, con kia lại thèm lại bẩn mèo mập, từ hắn ký sự lên đang ở lão già điên trong nhà. Nhưng là Cờ Dô Điển chờ thực tại quá lười, cả ngày lẫn đêm ở trong góc ngáy khò khò, gần như không có ai sẽ chú ý tới nó. Làm người ta rung động nhất chuyện là cái đó gọi bờ giờ ma pháp sư, lại đang 30 năm trước bắt cóc ỷ sĩ thần điện thánh nữ. Lúc này A Mùn vẫn không hoàn toàn rõ ràng thánh nữ là người nào, nhưng hắn rõ ràng một ma pháp sư là không thể nào công khai rêu rao, mà vị kia đại ma pháp sư bờ giờ không ngờ ở thần điện trong gây chuyện, giống như tuyệt không quan tâm thân phận. A Mùn không nói, lão già điên lại thu tầm mắt lại xoay người lại nhìn hắn nói, "Ngươi không thể tin được thật sao?" Hắn tiến vào Memphis thần điện, tiếp nhận mời trở thành vinh dự đại tế ti, thật ra là vì hoàn thành nguyện vọng của ta. Nhưng là ngay cả ta cũng không ngờ, hắn thậm chí ngay cả cùng thánh nữ cùng chúng thần chi lệ cùng nhau bắt góc, thật là gan to hơn trời, so với ta lão già điên này còn điên. Một mực thuộc về hóa đá trạng A Mùn rốt cuộc nghe ra một chút không đúng, không không không, điều này sao có thể, ma pháp sư không phải là bị thần linh ghét bỏ, bị thần điện đuổi giết sao? Hắn tại sao lại thành Memphis thần điện vinh dự đại tế ti? Lão già điên cười, là hắn thường thấy nhất nét mặt, mang theo hài hước cười lạnh, ta mới vừa rồi hướng ngươi giới thiệu có liên quan thần thuật cùng thể thuật nội dung, đều là đại lục thiên xu bên trên từ xưa tới nay cách nói. Vừa là thần dụ nhìn qua cũng là sự thật, nhưng cũng có thể bao hàm rất nhiều sai lầm cùng lời nói dối. Ta dạy bờ giờ học được hết thảy, chỉ hy vọng hắn hoàn thành ta một nguyện vọng, chính là tra rõ thần linh chân chính bí mật. A Mùn đầu góc giờ phút này có chút không dùng tốt lắm, nhất thời nghị thi không đỗ nhiều như vậy phức tạp vấn đề, truy hỏi, ngài còn không có nói cho ta biết, một vị bị thần linh ghét bỏ ma pháp sư, làm sao có thể trở thành Memphis thần điện đại tế ti? Lão già điên trên mặt cười lạnh rõ ràng hơn, cái gọi là quý tộc mới có tư cách học tập thần thuật, cũng phải lấy được thần điện cho phép, những cách nói này ta nhìn chẳng qua là những thứ kia thần quan cùng tế ti cửa ý đồ lũng đoạn thần thuật lời nói dối. Tư tập thần thuật người được gọi là ma pháp sư, là không thể bị khoan dung, nếu như ngươi chẳng qua là một vị cấp thấp hoặc là trung cấp ma pháp sư, tình huống đúng là như vậy, sẽ phải chịu thần điện trừng phạt thậm chí đuổi giết. Nhưng là nếu như ngươi đã rất may mắn trở thành một vị đại ma pháp sư, tình huống thì có thay đổi, trở nên rất có tính hài hước. Cái gì hí? A Mun càng ngày càng nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn, hắn chẳng qua là ở trấn trên hàng năm trong ngày lễ xem qua ca tụng thần hí kịch. Lão già điên hỏi ngược lại, "A Mun, ngươi sẽ vì săn giết một con dã thú mà bồi lên một đàn dê sao? Nếu như con dã thú kia căn bản không có trêu chọc ngươi, thậm chí nguyện ý giúp ngươi?" "A Mun, dĩ nhiên sẽ không, ta lại không phải người ngu." Lão già điên hừ lạnh một tiếng nói, thần điện trong tế ti cửa cũng không phải người ngu. Tiêu diệt một vị đại ma pháp sư giá quá lớn, tiêu trừ một vị đại ma pháp sư nhất định phải chịu đựng thê thảm tổn thất, không phải cực chẳng đã, ai sẽ nguyện ý làm loại này lô vốn mua bán. Nếu như một vị đại ma pháp sư xuất hiện ở một cái thần điện thuộc địa bên trong, chỉ cần không bại lộ thân phận, không cùng thần điện là địch, tế ti cửa cũng vui vẻ phải làm bộ như không biết. Nếu hắn bại lộ thân phận không thể không xử lý thời điểm, bình thường cũng sẽ trước dùng một loại phương thức khác. A Mùn dần dần đã có chút nghe rõ, nhưng vẫn hỏi, dùng phương thức gì? Lão già điên lại nghiêng đầu nhìn về phía vách tường, tầm mắt tựa hồ xuyên qua nhà nhìn phương xa, hướng A Mùn giảng thuật lên bờ giờ chuyện cũ. Thuộc địa trong xuất hiện một vị đại ma pháp sư, thông minh nhất biện pháp là tức tiêu diệt hắn, lại có thể không tổn thất thậm chí tăng cường bản thân lực lượng, như vậy thì có thể đàm phán. Khuyên, thu mua hắn gia nhập thần điện, tiếp nhận thần linh ban phúc, cho hắn một cái thân phận quý tộc, trở thành vinh dự bên trên tế ti. Như vậy phiền toái gì cũng giải quyết rồi, không cần tổn thất nặng nề đánh nhau chết sống. Đại thần thuật sư ở Đại Lục Thiên Xu bất kỳ chỗ nào đều là siêu nhiên tồn tại. Mỗi một ngôi thần điện dĩ nhiên cũng hy vọng có nhiều hơn đại thần thuật sư trấn giữ, đây cũng là lực lượng cùng địa vị tượng trưng. Giống như loại chuyện như vậy, ngay cả quốc vương trong bóng tối đều là tán dương, ai không hy vọng có thể có nhiều hơn đại thần thuật sư vì bản thân hiệu mệnh đâu. Mà ma pháp sư lắc mình một cái trở thành thần thuật sư, không chỉ có không cần lại lo lắng thân phận của mình, còn có thể hưởng thụ tôn vinh địa vị. Có thể chiêu mộ đại thần thuật sư thần điện, cũng được hưởng khổng lồ tài sản cùng tài nguyên, ở chỗ này tu luyện thần thuật cũng hưởng được mọi người sùng kính. So một không thấy được ánh sáng ma pháp sư thân phận mạnh hơn nhiều lắm, sao không vui mà làm đâu. Cho nên loại này đàm phán thường là nhẹ nhõm quái trá, hai bên tất cả đều vui vẻ. Nhưng cũng có ngoại lệ, có thể tư tập thần thuật cũng có cao cấp thành tựu người không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy thiên tài, trong đó không thiếu hạng người tầm cao khí ngạo, không thấy được sẽ tiếp nhận loại mời mọc này. Nhưng hắn chỉ cần không công nhiên cùng thần điện là địch, thần điện sẽ ở âm thầm hứa hẹn chỗ tốt hoặc là tặng hậu lễ, chỉ cần với nhau bình an vô sự là được. Chỉ có ở công khai đối địch quan hệ trong, đại ma pháp sư cùng vương quốc cùng thần điện là địch. Lúc này nhất định phải tiêu diệt. Vậy sẽ là dị thường thảm thiết tiêu diệt chiến, thậm chí sẽ điều động các loại sức mạnh tham dự. Bờ giờ là lao già điên nỉ ẹt giờ học sinh, 36 năm trước hắn tiến vào thành Memphis lúc, đã là một vị cấp 8 đại ma pháp sư. Hắn làm việc rất thẳng thắn, trực tiếp đi ỷ xịt thần điện biểu lộ thân phận của mình, hơn nữa biểu diễn ma pháp thành tựu, để cho lúc ấy thánh nữ cùng ba vị chủ sự đại tế ti kinh ngạc không thôi. Chuyện kế tiếp theo lẽ đương nhiên, bờ giờ trở thành ỷ xịt thần điện vinh dự đại tế ti, một vị bị người sùng kính đại thần thuật sư. Memphis thần điện đối ngoại tuyên bố, Bờ giờ nhiều năm qua một mực dốc lòng tu luyện thần thuật, không ở ý thanh danh biểu dương, cho đến trở thành cấp 8 đại thần thuật sư, mới tiếp nhận vinh dự đại tế ti thân phận, là dường nào thành kính, khiêm tốn, kiên nghị, làm người ta nổi lòng tôn kính a. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Bờ giờ chẳng qua là có một danh dự đại tế ti tượng trưng thân phận, cũng không nắm giữ thực quyền. Nhưng là 3 năm sau tình huống lại phát sinh thay đổi, đang ở hắn đảm nhiệm vị xịt thần điện vinh dự đại tế ti trong lúc, thần thuật tiến giai thành cấp 9, trở thành một vị tương đương với bán thần tồn tại. Phải biết lúc ấy đại biểu Isis thần điện cao nhất quyền uy thánh nữ Tông Nhi, nàng thần thuật thành tựu cũng chỉ có cấp 8. Bờ giờ địa vị không chỉ có ở Isis thần điện trở nên vô cùng tôn vinh, cũng trở thành đế quốc Ai Cập thần thuật quốc hội nguyên lão một trong. Hắn có tư cách tham dự thảo luận thần thuật trí cao hào diệu, hơn nữa chỉ điểm quý tộc cùng tế ti cửa thần thuật tu luyện, còn có thể tra duyệt Isis thần điện cùng với Ai Cập thần thuật quốc hội hồ sơ kho các đời điện tịch văn thư ghi lại. Bờ giờ ban đầu tiến vào Isis thần điện mục đích đúng là những thứ này. Là lão già điên nỉ ẹt dập dậy cho hắn hết thảy, chỉ hy vọng hắn hoàn thành một nguyện vọng. Biết rõ thần linh làm sao trở thành thần linh. Nếu biết điều bí mật này, như vậy hoặc giả có thể giải đáp hai vấn đề, người phàm phải chăng có thể cũng trở thành thần linh. Nếu như có thể, như vậy như thế nào trở thành thần linh? Hoàn thành nguyện vọng này chi chật vật gần như vượt ra khỏi tưởng tượng, lão già điên cũng không có yêu cầu Bờ giờ nhất định có thể thành công, chỉ cần hắn hết sức là được. Theo lão già điên biết, Bờ giờ có thể đã tiếp cận với thành công, coi như không có giải đáp toàn bộ vấn đề, nhưng ít ra đã nắm giữ hiểu mở bí ẩn này để chìa khóa, nếu không hắn cũng không thể nào bắt cóp ỷ xịt thần điện thánh nữ. Chính là dụ dỗ thánh nữ chuyện này hoàn toàn thay đổi Bờ giờ sau đó số mạng. Nếu như nó không có phát sinh, Bờ giờ đem tiếp tục hưởng thụ tôn vinh địa vị, có lẽ sẽ trở thành đế quốc Ai Cập trong lịch sử vĩ đại nhất thần thuật sư một trong, hoặc giả hắn còn có thể hoàn toàn hoàn thành lao già điên nguyện vọng. Nhưng thế sự không cách nào lần nữa giả thiết, 30 năm trước, Bờ giờ rời đi ỷ xịt thần điện, không chỉ có mang đi thánh nữ Tổng Nhi, còn mang đi Tổng Nhi nắm giữ chúng thần chi lệ. Nói tới chỗ này, lão già điên đột nhiên rất cảm khái nói một câu chuyện ngoài lề, người biết chuyện âm thầm nói là Bờ giờ bắt cóc thánh nữ, nhưng ta nhìn vị thánh nữ kia 89/10 là tự nguyện bị hắn bắt cóc. Nàng có chúng thần chi lệ, coi như đánh không lại Bờ giờ, nếu như quyết tâm tử chiến cũng sẽ không bị cướp đi. Cho đến 30 năm sau, ngay ở chỗ này, ngươi lại tự tay khai thác ra chúng thần chi lệ, vị kia Magia sẽ thành Isis thần điện mới một vị bảo vệ thánh nữ, bọn họ rốt cuộc lần nữa có thánh nữ. A Mun lại lấy làm kinh hãi, bật thốt lên hỏi một vấn đề hắn quan tâm nhất, Magia, nàng sẽ thành thánh nữ? Thánh nữ rốt cuộc là người nào? Lão già điên lại đổ tràn đầy một chén rượu, lại không nóng nảy uống vào, ở trong tay lắc cái ly đáp, trước đừng có gấp đánh trống lảng, ta đang muốn nói những thứ này đâu. Đế quốc Ai Cập thờ phượng chủ thần là họ Rụt vương thần, Ai Cập Phạ Dạ ổ tự xưng là họ Rụt thần ở nhân gian đại ngôn nhân. Ai Cập vương đô là nằm ở bên trên Ai Cập so này thành họ Rụt thần điện là toàn Ai Cập chủ thần điện, tương đương với cả nước cao nhất thần quyền trung tâm, cả nước các nơi thần điện cũng đều nghe lệnh của nó, họ Rụt chủ thần điện chủ thần quan dĩ nhiên từ Ai Cập Phạ Dạ ổ tự mình đảm nhiệm. Nhưng là Phạ Dạ ổ bản thân bình thường ở trong hoàng cung xử lý chính vụ, chỉ có ở trọng đại tế điện nghi thức trong mới có thể lấy chủ thần quan thân phận leo lên thần điện tế đàn. Cho nên thần điện trong có một vị thủ tịch tế ti, ở bình thường đại biểu Phạ Dạ ổ hướng họ Rụt vương thần cùng với các chư thần hiến tế. Chư thủ tịch tế ti ra, họ Rụt chủ thần điện còn có 3 tên đại tế ti nắm giữ thường ngày sự vật, nó địa vị xa cao hơn nhiều bình thường địa phương thần điện trong đại tế ti. Họ Rụt chủ thần điện trong còn có một nhóm cao cấp tế ti, bọn họ là trong đế quốc địa vị nhất tôn vinh đoàn thể, đại biểu đế quốc thần thuật cao nhất quyền uy thần thuật quốc hội cùng thần thuật học viện cũng thiết ở chỗ này. Bên trên Ai Cập ở vào sông Nài thượng du thổ địa phì nhiêu lòng chảo khu vực, đế quốc Ai Cập còn có một mảnh trọng yếu cương vực là nằm ở sông Nài hạ du vùng châu thổ dài đất hạ Ai Cập. Trong lịch sử, Ai Cập từng phân liệt thành hai quốc gia, hạ Ai Cập đô thành là Memphis, sau đó Phạ Dạ ổ hoàn thành thống nhất. Memphis chủ thần điện là Isis thần điện, nó cũng là cả hạ Ai Cập trọng yếu nhất thần điện, trên danh nghĩa chủ thần quan hay là Ai Cập Phạ Dạ ổ, tượng trưng cho đối hạ Ai Cập thống trị, nhưng là đại biểu Phạ Dạ ổ hướng thần linh hiến tế người là thánh nữ. Isis thần điện cung phụng chủ thần đương nhiên là Isis nữ thần, nàng là trong truyền thuyết thần thoại mẹ của họ Rụt, người Ai Cập thờ phượng phì nhiêu chi thần, cũng là thành Memphis từ xưa tới nay thần bảo vệ. Ở Isis thần điện trong hưởng thụ hiến tế không cũng chỉ có Isis nữ thần, còn bao gồm Ai Cập các loại thần linh, này đại điện chính giữa cung phụng chính là Isis nữ thần hoài bão còn nhỏ họ Rụt thần tượng. Isis ở Ai Cập được tôn sùng là thánh mẫu, có một từ xưa tới nay truyền thống, ở nhân gian đại biểu con dân hướng nữ thần hiến tế người được gọi là thánh nữ, tên đầy đủ là Isis nữ thần bảo vệ thánh nữ. Nàng quyền trượng bên trên chúng thần chi lệ là thánh nữ thân phận tượng trưng, đại biểu Isis nữ thần trung trinh, từ ái, cùng với nhìn về phía người đời chiếu cố cùng ban phúc ánh mắt. Thánh nữ là tinh khiết mà thành tín, đem bản thân hết thể dâng hiến cho Isis nữ thần. Vì vậy, bất kỳ nam nhân trưởng thành cũng không thể đụng chạm nàng, chỉ có thể hôn nàng dưới chân bùn đất tới bày tỏ sùng kính. Căn cứ ghi lại, 30 năm trước, Isis thần điện thánh nữ Tông Nhi, ỷ trượng nữ thần ban cho lực lượng tiêu diệt một vị tà ác cấp 9 đại ma pháp sư, chính nàng cũng bất hạnh vẫn lạc, quyền trượng bên trên chúng thần chi lệ ở nơi này trận thảm thiết trong chiến đấu hư mất. Đây là Ai Cập quan phương cách nói, này quyền uy tính không thể nghi ngờ. Vị kia tà ác đại ma pháp sư làm lại chính là bờ giờ, chuyện này ở Ai Cập trong lịch sử được gọi là ma pháp sư tai nạn. Mà theo lão già điên biết, tình huống thực tế là đương thời Isis thần điện vinh dự đại tế ti, cấp 9 đại thần thuật sư bờ giờ, bắt cóc thánh nữ Tông Nhi, còn mang đi chúng thần chi lệ. Cái này là tuyệt đối không thể khoan dung, đã xúc phạm cùng giao động thống trị đế quốc thần linh quyền uy. Phạ Dạ hạ mật lệnh nhất định phải tiêu diệt hắn, bờ giờ chỗ đi qua, hạ Ai Cập các lực lượng thần điện cũng tham dự tiêu trừ hành động. Bờ giờ khắp nơi tránh né, cuối cùng ở đế quốc Ai Cập bên trong không cách nào dung thân, xuyên qua sa mạc một đường chạy ra khỏi biên cảnh, đi tới Ả Sĩ Dị Ạ, vậy bị lòn, thì Tạch Tam Quốc cùng Ai Cập tiếp giáp giải đất trong núi sâu. Ai Cập Phạ Dạ ổ phái nhóm lớn thần thuật sư cùng võ sĩ vượt cảnh đuổi giết, những người này cuối cùng một cũng chưa có trở về, mà bờ giờ cùng thánh nữ Tổng Nghị cũng từ đây không có tin tức. Chuyện này đi qua, bờ giờ làm bị Isis thần điện vinh dự đại tế ti, Ai Cập thần thuật quốc hội nguyên lao hết thể ghi chép cũng bị tiêu hủy, cấm chỉ bất luận kẻ nào nhắc lại. Ở quan phương trong ghi chép, hắn chính là một vị tà ác đại ma pháp sư, bị thánh nữ Tổng Nghị không tiếc hy sinh chính mình mà tiêu diệt. Nói tới chỗ này, lão già điên lại trầm mặc, trong phòng trong khoảng thời gian rất lâu lặng lặng không có thanh âm, một già một trẻ đều đang nghĩ tâm sự của mình. A Mùn rốt cuộc rõ ràng thánh nữ thân phận, cũng biết Magia sẽ trở thành người nào, không khỏi có chút thảm đạm. Mặc dù hắn rõ ràng chính mình cùng Magia giữa không thể nào phát sinh nữa cái gì, nhưng là trong lòng luôn có một tia khó có thể hình dung tiếc nuối, lại không nhịn được lặng lẽ đang nhớ nàng, phát ra một tiếng sâu xa thở dài. Chỉ nghe cái này âm thanh thở dài, hắn hoàn toàn không giống một 14 tuổi hải tử. Cuối cùng, hay là A Mùn mở miệng trước phá vỡ yên lặng, ngài nói học sinh của ngài, đại ma pháp sư bờ giờ, hắn đã tiếp cận với thành công phá giải thần linh bí mật, có cái gì xác thực chứng cứ sao? Lão già điên xuất thần đáp, chính là hắn 30 năm trước một lần cuối cùng chuyển tới tin tức, ấn chứng ta nhiều năm qua rất nhiều suy đoán, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc cởi ra bao nhiêu bí ẩn. Ta mới vừa rồi giới thiệu có liên quan thần thuật cùng thể thuật tình huống, mọi người rất nhiều nhận biết có thể cũng lỗi. Thần thuật cùng thể thuật bị cố ý tách ra, còn thiếu hụt mấu chốt nội dung, đó phải là thần linh bí mật. Bổn chương ra sân nhân vật biểu. Bây giờ, lão già điên học sinh, Ai Cập quan phương trong ghi chép tà ác cấp 9 đại ma pháp sư, nghe nói ở 30 năm trước bị Isis thần điện bảo vệ thánh nữ tiêu diệt. Tống Nhi, 30 năm trước Isis thần điện trước một đời bảo vệ thánh nữ, theo quan phương ghi chép, là nàng tiêu diệt tà ác đại ma pháp sư bờ giờ, bản thân cũng trong chiến đấu hy sinh. Chương 12, thần linh bí mật. Lão già điên nỉ ẹt giật ở thanh thời thiếu niên, cùng A Mùn vậy cũng là chấn đủ kẻ thợ mỏ, kia đã là 100 mấy chục năm trước chuyện. Lúc ấy Babylon, A Sĩ gì ạ, thì một giải đang trải qua hỗn loạn chiến tranh, thành bang CGA người thống trị cũng nhiều lần đổi chủ, chấn đủ kẻ sinh tồn hoàn cảnh so bây giờ ác liệt nhiều, thường thiếu hụt sinh hoạt vật liệu. Nơi này cằn cỗi thổ địa chỉ có thể trồng trọt không nhiều đại mạch cùng hạt đậu no bụng, hắc hỏa rừng rậm ranh giới thả nuôi bầy dê cũng rất ít, đó là một năm mùa xuân, dê cũng ăn xong rồi, Niet dập thực tại cảm thấy trong miệng không có vị, vì vậy tiến vào trấn lấy đông núi thẳm trong rừng rậm đi săn thú. Cường tráng thợ mỏ nắm giữ kỹ xảo cũng có thể thành làm một cái tốt thợ săn, mặc dù rừng rậm chỗ sâu rất nguy hiểm, nhưng lão già điên từ nhỏ không ít ở khu vực biên giới đánh qua giã vị. Lần này Niet dập đi rất xa, một đường săn thú vật hơi cho khô thành thịt khô, thịt ruốc cóng lên người, bất chi bất giác đã xuyên qua trong núi sâu có ở hang người lồn phân bố khu vực, tiến vào hiểm trở thưa sông tung lũng. Hắn đang truy đuổi một cái sừng hiệu thời điểm, không cẩn thận từ trên vách đá dựng đứng trượt chân rơi xuống, may nhờ giữa không trung bị dây mây lượn quanh ở, kéo đứt rất nhiều dây mây sau ổn định thân hình, bò đến một phi thường địa phương bí ẩn, kết quả ở nham kế tiếp hướng bên trong lom xuống đột mưa chỗ phát hiện một bộ vừa mới chết đi không lâu thi thể, lấy được người này di vật. Người chết là một vị trung giai thần thuật sư, ở hỗn chiến trong mượn thần thuật đạo cụ phi hành trốn tránh đuổi giết, nhân người bị thương nặng té rất ở nơi này vắng vẻ địa phương, rốt cuộc không trị mà chết. Vị này thần thuật sư đến từ bấy bí lòn mã đục thần điện, lúc ấy bấy bí lòn cùng hỉ tạch đang giao chiến, nên là hỉ tạch kẻ địch, hắn lưu lại di ngôn, dùng đao viết ở trên vách động. Niet dập cùng chấn đủ kẻ bình thường thợ mỏ chỗ bất đồng, chính là hắn biết chữ. Niet dập tổ phụ đã từng là chấn đủ kẻ thư ký, ở chiến loạn niên đại cũng không biết xúc phạm kia một vương triều luật pháp, bị trừng phạt bị tước đoạt cấp thấp nhất thân phận quý tộc. Ở điểm cuối của sinh mệnh trong vài năm, hắn chính là đang dạy cháu trai học tập phiến bùn đao trong sách vượt qua. Niet dập té rất địa phương cách xa người ở, đối diện là xiết tu thuốc sống, sau lưng là hiểm trở vách đá. Vị kia bị trọng thương thần thuật sư thiếu hụt thức ăn cùng dược tề, ở trong thống khổ hướng mã đục thiên thần dễ rủa cầu khẩn cầu nguyện 7 ngày 7 đêm, ý đồ đạt được chiếu cố cùng cứu rỗi, ở hắn trước khi chết rốt cuộc tuyệt vọng. Tuyệt vọng thần thuật sư ở di ngôn bên trong biểu thị, hắn đã không nghĩ trở lại về thần điện, nếu có người có thể phát hiện hắn, thỉnh cầu lấy hắn truyền thống dòng họ phương thức chính là ở đây an táng, cũng đem di vật của hắn mang cho vợ con. Làm báo đáp, thần thuật sư lưu lại bản thân biết thần thuật tu luyện bí quyết, không chỉ có bao gồm từ cấp thấp đến trung cấp các giai đoạn, còn có chính hắn chưa tu tập, như thế nào từ trung giai lên cấp cao cấp nội dung. Di vật của hắn có một cây khắc rõ đánh dấu pháp trượng và vài kiện chân quý thần thuật khí vật. Niet dập cuộc sống từ nay truyền ngoạn, hắn tư tập thần thuật. May nhờ không có bị thương nặng, may nhờ trong túi đeo lưng có đủ thức ăn, hắn ở chỗ này đợi chừng mấy ngày, ghi chép xuống toàn bộ thần thuật nội dung, an táng vị kia thần thuật sư. Ỷ vào thân thể cường tráng, mấy ngày sau hắn mang theo thần thuật sư di vật thuận dây mây trèo lên vách đá. Chấn đủ kẻ người đều cho là Niet dập mất tích, mất mạng ở hiểm ác rừng rậm chỗ sâu, nhưng là 10 năm sau Niet dập lại trở về chấn đủ kẻ, tự xưng săn thú lúc bị ở hàng dã nhân tù binh. Tại dã người trong thôn làng làm 10 năm nô lệ, cho tới bây giờ mới rốt cục có cơ hội chạy ra khỏi núi thẳm. Lại không ai biết, lúc này Niet dập đã là một vị ma pháp sư, mới vừa từ vương quốc Bảy Bì Lòn thủ đô thành Bảy Bì Lòn đi xa trở về. Hắn đi thành Bảy Bì Lòn là vì trả lại vị kia thần thuật sư di vật, Niet dập đã là một vị ma pháp sư cấp 3, chỉ cần cẩn thận một chút, đủ để ứng đối đường xá trong rất nhiều trạng huống. Ở thế giới bên ngoài trong, Niet dập mới ý thức tới bản thân từ nhỏ sở học thợ mỏ kỹ thuật chỗ khác thường. Đạt được thần thuật sư di vật lúc, hắn đã có tương đương với một kẻ cấp 2 võ sĩ thân thủ cùng phản ứng, rơi xuống vách đá lúc có thể giữ được một cái mạng, cũng không hoàn toàn là bằng vật khí. Nhưng hắn đạt được thần thuật sư còn để lại điện tịch về sau, tiến hành lực lượng đánh thức nghi thức lúc, lấy được cũng là cùng bên ngoài năng lượng tướng câu thông, cái gọi là thần linh ban cho lực lượng, hắn dĩ nhiên lựa chọn tu tập thần thuật. Ở thành Bảy Bí Lọn, Niet dập rốt cuộc tìm được vị kia thần thuật sư quả phụ, lại phát hiện cái gia đình này đã xuống dốc, vừa đúng có khó khăn. Thần điện tế ti thân phận phần lớn là thế tộc, từ trong gia tộc thích hợp nhất tu tập thần thuật nhi tử hoặc là con trai trưởng thừa kế. Vị kia thần thuật sư là thành Bảy Bì Lòn mã đục thần điện một vị tế ti, hắn con độc nhất còn chưa trưởng thành, vẫn không thể thừa kế tế ti thân phận. Trượng phu tung tích không rõ, thần thuật sư quả phụ mấy năm này thiếu một số lớn nợ. Chủ nợ là trong thành một tên quý tộc, yêu cầu vị này quả phụ gả cho hắn, mục đích không phải là vì mưu đoạt lãnh địa cũng thừa kế chồng của nàng tế ti thân phận, loại chuyện như vậy ở chiến loạn niên đại rất thường gặp. Niet dập đến vì thần thuật sư quả phụ giải vây, bởi vì thần thuật sư di vật rất đáng giá tiền, gần như tương đương với một nửa của hắn gia tài, nếu hắn không làm mất tích cũng sẽ không cho gia đình tạo thành lớn như vậy khó khăn. Vị kia quả phụ phi thường cảm kích Niet dập, do bởi lòng tốt âm thầm nói cho hắn biết, nếu như dựa theo chồng ta di ngôn, ngài tư tập thần thuật cũng có thành tựu, trở thành một kẻ ma pháp sư, liền tuyệt đối không nên hiển lộ thân phận, một mực cẩn nhận đến trở thành một vị đại ma pháp sư, khi đó hết thảy đều có thể sẽ có tính hài hước thay đổi, nếu ngài có cái này may mắn. Nói xong lời nói này, nàng liền dặn dò Niet dập mau rời khỏi, nếu không có thể sẽ có phiền toái. Sự lo lắng của nàng quả nhiên không có sai, Niet dập rời đi thành Bảy Bì Lòn sau liền bị đuổi giết, có lẽ là vị kiêm lưu đồ chưa thành quý tộc vì chút giận. Niet dập sử dụng thần thuật giết đuổi giết hắn người, lo lắng cho mình thân phận ma pháp sư tiết lộ, lại lẻn về chấn đủ kẻ. Niet dập ở chấn đủ kẻ lại sinh sống 10 năm, giống như cái khác thợ mỏ vậy, không có bất kỳ dị thường. 10 năm sau hắn một lần nữa rời đi chấn đủ kẻ đi xa đại lục, tựa hồ cũng không có đem kia một cái chấn đủ kẻ trong danh sách thợ mỏ chưa cho phép không được rời pháp lệnh để ở trong mắt, khi đó hắn đã là một vị cấp 7 đại ma pháp sư. Niet dập ở đại lục Thiên Xu các nơi lại du lịch 10 năm, từng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi trải qua, khi hắn lần nữa trở về chấn đủ kẻ lúc đã là một vị cấp 8 đại ma pháp sư. Nghe nói lúc ấy trưởng trấn còn từng muốn truy cứu Nỉ Et Dập tự tiện rời đi trách nhiệm, sau đó không biết tại sao không giải quyết được gì. Nỉ Et Dập sau đó vẫn tại trấn trên ở, cũng không có ai đi quản hắn, chỉ coi hắn là làm một tốt nói sảng xin lão già điên. Thể thuật cùng thần thuật không thể nào cùng giai tu hành, đây là từ xưa tới nay thần dụ cũng là định luật. Nỉ Et Dập lấy được thần thuật sư di vật sau, tỉnh lại thần linh ban cho lực lượng, liền bắt đầu chuyên tu thần thuật, cũng thu được tiếp cận với trí cao thành tựu. Nhưng sau đó có một cái vấn đề ở khốn nhiều hắn, học tập thần thuật trước, hắn trên thực tế đã bắt đầu học tập tương tự với thể thuật kỹ thuật, hơn nữa đạt tới cấp 2 võ sĩ tiêu chuẩn. Chấn đủ kẻ nam tử trưởng thành lúc, ở y sở tạ thần điện từ tế ti chủ trì ban phúc nghi thức, trên thực tế liền tương tự với lực lượng nào đó đánh thức nghi thức. Nỉ Et Dập lúc ấy đối với lần này không biết gì cả, cho nên mới phải buông tha cho thể thuật mà hoàn toàn đi tu tập thần thuật, vậy mà thành một vị đại ma pháp sư. Cho nên hắn bắt đầu hoài nghi trong này có thể có người nào cửa chỗ không biết bí mật, nhưng hắn nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu tu tập thể thuật lúc, lại phát hiện dị thường chật vật, thậm chí lúc còn trẻ cấp 2 võ sĩ lực lượng cũng mất đi, thể lực chỉ miễn cưỡng tương đương với một cấp võ sĩ. Dù sao tuổi của hắn lớn, đã nhiều năm không có rèn luyện thể thuật, có cấp 8 thần thuật khiến hắn lực lượng rất cường đại, nhưng có thể giữ vững thân thể khỏe mạnh cùng vượt qua người bình thường rắn chắc liền đã rất tốt. Cái này không thành công nếm thử khiến Nỉ Et Dập cảm thấy đưa đám, đồng thời lại càng thêm hoang mang, làm như bị này không nhiễu, ma pháp của hắn thành lại luôn là đột phá không tới cấp 9. Vì vậy Nỉ Et Dập lại thường từ chấn đủ kẻ mất tích, qua một đoạn thời gian lại trở lại, dĩ nhiên đã không ai xen vào nữa lao già điên này. Lao già điên ở đại lục các nơi hỏi thăm bản thân cảm giác hứng thú giật văn, chứ danh đại thần thuật sư cùng với lớn võ sĩ câu chuyện, bọn họ bình sinh cùng tu luyện trải qua vân vân, còn có các đại thần điện liên quan tới chúng thần truyền thuyết. Lao già điên bắt đầu ngờ vực, có chút cái gọi là thần linh ở trong chuyện xưa miêu tả rất giống bán thần tồn tại, cùng cấp 9 đại thần thuật sư hoặc cấp 9 lớn võ sĩ cũng không hề khác gì nhau. Như vậy, bọn họ vẹn vẹn chỉ là bán thần hoặc là sau đó mới trở thành chân chính thần linh sao? Đã như vậy người phàm có khả năng hay không trở thành vĩnh sinh thần linh? Nếu như có thể vậy, như thế nào mới có thể trở thành thần linh? Hắn còn ngờ vực, thần thuật cùng thể thuật có thể cùng giai tu luyện, hoặc là vốn là một thể, nhưng là bị bởi vì chia làm hai bộ phận, khiến cho khó có thể cùng giai tu luyện. Trong đó có thể có cái gì chưa bị phát hiện ảo diệu, bao hàm trở thành thần linh bí mật. Lão già điên cũng không có được câu trả lời, đợi đến hắn vượt qua một sau khi trăm tuổi, ý thức được bản thân lại không có có khả năng đi đích thân ấn chứng, vì vậy gửi hy vọng vào truyền nhân. Hắn ở rất nhiều nơi tìm thời gian rất lâu, rốt cuộc ở biển giáp thành bang sở thuộc một trong thôn nhỏ tìm được một tư chất rất xuất sắc hài tử, hắn gọi Bờ Giờ, là một người chăn dê nhi tử. Lão già điên dạy cho Bờ Giờ bản thân biết hết thảy, chỉ hy vọng hắn làm hết sức cởi ra bản thân suy tư hơn nửa cuộc đời bí ẩn. Chuyện sau đó không cần nói thêm nữa, Bờ Giờ cuối cùng chạy trốn tới địa phương cũng là ở thừa sông xuyên Việt núi thảm thung lũng trong rừng rậm, hắn có thể là nghĩ đến chấn đủ kẻ tìm lão già điên, nhưng không thể thoát khỏi nhóm lớn truy binh. Không biết Bờ Giờ đối một con mèo làm như thế nào ma pháp thần kỳ, con mèo này lại có thể xuyên qua chúng đây, xuyên Việt hiểm trở núi thẳm đến chấn đủ kẻ, cho lão già điên mang đến một cái tin tức. Cũng không phải là con mèo kia sẽ mở miệng nói chuyện, Bờ Giờ am hiểu nhất thần thuật một trong chính là tin tức thần thuật, hắn ở thân mèo bên trên phong ấn một cái tin tức. Lão già điên lấy thần thuật đọc đến sau, quy tắc này lời nhắn liền tự nhiên biến mất. Bờ Giờ truyền tới lời nhắn như sau: "Tôn kính lão sư, ngài suy đoán nên là đúng, người phàm không phải là không thể được trở thành thần linh, bí mật ngay tại ở thần thuật cùng thể thuật trong tu luyện, vô luận là loại nào, đột phá cấp 9 trở lên chính là thần linh thành tựu. Nhưng là đơn thuần tu luyện thần thuật hoặc thể thuật, đó là vô cùng chật vật, hầu như không tồn tại lại lên cấp có thể. Đây là ta tra duyệt sử thượng vô số lớn võ sĩ cùng đại thần thuật sư bình sinh tài liệu về sau, lấy được kết luận. Mà trên thực tế, cùng giai tu luyện thần thuật cùng thể thuật cũng là không thể nào, ít nhất chúng ta thấy tình huống là như vậy. Trừ một cái ngoại lệ, đó chính là chủ cấp nhất, lực lượng gần như không đáng nhắc đến chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật, đó là lao sư ngài sớm nhất giáo sư ta. Nhưng ngài cũng là một vị chấn đủ kẻ thợ mỏ, sau đó chuyên tu thần thuật có rất cao thành tựu, nhưng không cách nào ở thể thuật trên có đột phá, trừ tuổi tác cùng thân thể nguyên nhân, đây đúng là một loại hoang mang. Ta mấy năm nay có thể phát hiện một cái bí mật, đó chính là thể thuật tu luyện cùng thần thuật tu luyện vậy, cũng cần thông qua các loại bất đồng khảo nghiệm. Loại này khảo nghiệm không có đặc biệt bị nói tới, những thứ kia lên cấp các võ sĩ có thể là ở trong lúc vô tình đạt tới yêu cầu, lại không có rõ ràng tổng kết. Nếu như đây là thần linh lưu lại phương pháp, như vậy có thể từ vừa mới bắt đầu liền bị cố ý không để ý đến một ít nội dung. Tu luyện thể thuật người so tu luyện thần thuật người nhiều hơn, rất nhiều người cũng không biết bản thân trong lúc vô tình thông qua loại nào khảo nghiệm, chẳng qua là cho là mình nơi dựa dẫm chính là khắc khổ rèn luyện, bền bỉ ý chí hơn nữa một chút nói không rõ vật khí. Bọn họ là đúng, nhưng ta muốn cởi bỏ vận khí này sau lưng bí mật, người sẽ không chống rông may mắn. Ta đã nghiên cứu qua vô số võ sĩ trải qua, vô luận là cấp thấp hay là cao cấp, ở kinh nghiệm của bọn họ trong tổng kết ra một ít quy luật, những khả năng này liền là cố ý bị điện tịch sơ sót nội dung. Nếu thần thuật cùng thể thuật vốn là một thể, đưa chúng nó làm một loại phương pháp tu luyện hợp hai là một, như vậy trong đó còn có một loại đặc biệt thứ tự, giống như âm luật bình thường không thể thất loạn, nếu không có cách nào cùng giai tu luyện, chỉ có thể buông tha cho một loại thành tựu đi lấy được một loại khác thành tựu. Nếu từ vừa mới bắt đầu liền đi lên đường sai, còn muốn buông tha cho đã lấy được lực lượng lần nữa trở lại, sẽ khó khăn một chút. Những thứ này ta còn không dám khẳng định, vẫn chẳng qua là suy đoán mà thôi, trở thành thần linh bí mật có lẽ liền ở trong đó. Coi như nó đúng là trở thành thần linh bí mật, tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể không biết làm gì, bởi vì vô luận là cấp 9 thần thuật sư hay là cấp 9 lớn võ sĩ, ở trên đời này đã tương đương hiếm thấy. Ta đang suy tư tổng kết trong, còn chưa có xác định kết luận. Ta mang đi Isis thần điện thánh nữ cùng chúng thần chi lệ, có thể đối ta cởi ra điều bí mật này có chút trợ giúp, cũng vì vậy bị nhóm lớn thần thuật sư cùng võ sĩ đuổi giết không cách nào thoát thân, chỉ có thể trước hướng lao sư ngài nhắn nhủ như vậy tin tức. Học sinh của ngài, bờ giờ. Lão già điên rốt cuộc kể xong chuyện cũ, lại ngồi xuống bắt đầu yên lặng uống rượu. A Mùn cũng nửa ngày không lên tiếng, coi như hắn có một bụng vấn đề cũng không thể nào hỏi tới, những câu chuyện này đối hắn mà nói lộ ra quá mức cao thâm vượt ra khỏi tưởng tượng. Bọn họ bất chi bất giác đã trò chuyện một buổi chiều, sắc trời dần dần tối xuống, A Mùn nên về nhà ăn cơm tối. Lúc này lão già điên đã uống vô ích một hũ rượu, trong ánh mắt lại không có nửa điểm men say, chẳng qua là có một tia không tên mệt mỏi, để ly xuống nói, "A Mùn, ta là nhìn ngươi lớn lên, cũng ở đây từ nhỏ bồi dưỡng ngươi, tiềm lực của ngươi cùng tư chất thậm chí so bờ giờ cũng muốn nhiều xuất sắc." A Mùn a một tiếng, lại không có nói tiếp, cảm thấy lão già điên trong lời nói có hàm ý, giống như muốn đánh bản thân ý định gì. Quả nhiên, lão già điên tự mình lại nói tiếp, "Ta vốn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một vị xuất sắc đại ma pháp sư, nhưng mỗi lần nghĩ đến bờ giờ chuyển tới tin tức, luôn là cảm thấy nên càng cẩn thận một chút, bước đầu tiên không thể đi sai." "Ta..." A Mùn chỉ nói nửa câu. Lão già điên nhìn hắn cười, nụ cười này có chút quỷ túy, "Đương nhiên là ngươi, nếu không những năm này ta cần gì phải dạy ngươi học được nhiều như vậy, ngươi sẽ viết trên đại lục hai loại thông hành chữ viết, ta còn dùng một loại khác phương pháp dạy ngươi như thế nào khai thác thần thạch, để cho thân thể cùng tinh thần đều chiếm được tốt nhất rèn luyện, lại không có chân chính học tập thần thuật cùng thể thuật, chờ đợi chính là ngày này." "Ngày này thế nào?" Lão già điên lại không trả lời, đổi chủ đề nói, "A Mùn, nếu như ngươi trở thành một vị ma pháp sư, từ ta cùng bờ giờ trải qua chính giữa nên hiểu, nếu muốn bảo đảm an toàn của mình, liền phải chờ đến trở thành đại ma pháp sư một ngày kia. Dĩ nhiên, võ sĩ thân phận có thể là cái rất tốt tiềm hộ, nếu ngươi đồng thời học tập thể thuật cùng thần thuật vậy. Hai tử, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Coi như là vì báo đáp ta lão đầu tử này, ngươi thật giống như cũng không phải cự tuyệt." A Mùn đưa thay sờ sờ đầu của mình đáp, "Nguyện ý, ta có cái gì không muốn? Ta chỉ là trấn trên một cái bình thường thợ mỏ nhi tử, tại sao phải cự tuyệt những thứ này? Coi như không phải là vì báo đáp ngươi, cũng sẽ nguyện ý, ngài cũng sẽ không hại ta." Lão già điên ở cười khổ, "Hại ngươi? Ta cũng không biết có phải hay không là đang hại ngươi. Nhưng ta thường xuyên nhớ tới bờ giờ, nếu vậy coi như là hại hắn lời, hắn chỉ sợ cũng phi thường nguyện ý bị ta như vậy mưu hại, mới có thể ủng có đặc sắc như vậy cuộc sống. Ta đối với ngươi cũng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là cởi ra thần linh bí mật." "A Mùn, ngài nói quá xa vời, ta làm sao có thể cùng bờ giờ thành tựu so sánh, bây giờ chỉ có thể tưởng tượng mà thôi." Lão già điên lắc đầu nói, "Có được hay không chỉ ở người làm, thật đi làm vậy rất có thể sẽ không thành công, nhưng không cởi mở bí ẩn, vậy thì sẽ vĩnh viễn sống ở hỗn độn trong thế giới, cho nên chúng ta chí ít có thể hết sức nếm thử." "A Mùn, ngài nghĩ thế nào dạy ta đâu?" Lão già điên tựa như là rất hài lòng gật đầu nói, "Ngươi thật là một đặc biệt hài tử khác, mặc dù khiếp sợ, nghi ngờ, hãy nghe ta nói nhiều như vậy không thể tin nổi chuyện, nhưng là ngươi còn giữ vững tỉnh táo hòa thanh tỉnh. Nói cho ngươi đi, ta cũng không biết bờ giờ cuối cùng rốt cuộc cởi ra như thế nào bí mật, nhưng ta mình đã xác định một chuyện." "A Mùn, chuyện gì?" "Lão già điên, đó chính là đạt được lực lượng bước đầu tiên." "A Mùn, đồng thời đánh thức hai loại sức mạnh sao? Ngài đã có biện pháp?" Lão già điên vừa cười, "Ngươi thật thông minh, nghe ta giới thiệu tình huống, lập tức liền nghĩ đến một điểm này. Bất quá có chút sai lệch, không là đồng thời đánh thức hai loại sức mạnh, chính là đánh thức một loại sức mạnh, lực lượng này bao hàm một người có hai bộ mặt. Ta nhìn lại cả đời này trải qua, lại lần nữa truy tố đến nguyên điểm, ở chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật ở bên trong lấy được dẫn dắt. Gabriel hỏi ngươi là có hay không học qua thể thuật, kỳ thực ngươi còn không có, chỉ bất quá có tráng kiện thể phách mà thôi, hơn nữa một chút thượng chưa nhập môn thần thuật kỹ xảo. Bây giờ ta muốn khảo nghiệm ngươi, nhìn ngươi có thể hay không bắt đầu đánh thức lực lượng kia. Nhưng ngươi phải chú ý, đánh thức cái này một người có hai bộ mặt lực lượng, đồng thời đánh thức cũng là một người có hai bộ mặt dục vọng, trong đó cũng bao hàm tu luyện thể thuật người phải đối mặt, lại bị sơ sót cuộc thử thách đầu tiên. A Mùn, ngài nghĩ thế nào khảo nghiệm ta? Lão già điên ánh mắt híp thành một đường may, tối hôm nay ngươi đi Hàn Tuyển làm một chuyện, chờ thành công tới tìm ta nữa. Bổn chương thần hệ bối cảnh. Ma Đúc, vương quốc Bảy Bỉ Lọn tượng trưng vương quyền chủ thần, cũng là thành Bảy Bỉ Lọn từ xưa thần bảo vệ. Trong truyền thuyết thần thoại, hắn cùng với ạ xì gì ạ, thì vương quốc thờ phượng chủ thần ẻn lưu thuộc về cùng thần hệ. Nghe nói cha của Ma Đúc gọi Ea cùng ẻn lưu đều là thiên thần ạ nụ nhi tử. Chương 13, lực lượng càng lớn dục vọng càng nhiều. Đêm hôm ấy, A Mùn lại một lần nữa đi tới Hàn Tuyển, nhưng không phải giống như bình thường vậy tắm. Dĩ vãng hắn đều là ngồi ở Hàn Tuyển ranh giới trong nước, ngâm thân thể đem mặt cùng tóc cũng rửa sạch sẽ, nhưng lần này lão già điên lại muốn hắn lặn xuống Hàn Tuyển chỗ sâu, tìm nguồn suối, nơi đó có một món đồ vật đặc biệt, lấy ra mang về. Về phần là vật gì, lão già điên chưa nói. Hàn Tuyển lạnh băng thấu xương, dưới ánh trăng mặt nước ngưng kết một tầng sương mù, nhìn qua làm như đang bốc lên hơi nóng, thật ra là gần sát mặt nước nhiệt độ thấp trong không khí ngưng tụ thành rất nhỏ giọt nước. Ở nơi này thấu xương trong nước, người bình thường đi xuống trong vòng mấy cái hít thở chỉ biết hàm răng run rẩy không cách nào nhịn được, coi như là A Mùn nghĩ lặn xuống chỗ sâu cũng cần dũng khí. A Mùn hít sâu một hơi, vô thanh vô tức lẹn vào suối nước, tận lực không thèm nghĩ nữa kia băng hàn thấu xương, tập trung tinh thần dùng thân thể đi cảm thụ đáy nước hơi yếu nước chảy, tìm kiếm nguồn suối. Hàn Tuyền trung ương cũng không tính quá sâu, ước chừng tương đương với hai người trưởng thành chiều cao, vậy cũng đủ để cho ạ mùn không có đỉnh. Ở suối nước chỗ sâu, lạnh lẽo đánh tới phảng phất vô biên vô hạn, trong cơ thể nhiệt lượng đang nhanh chóng chạy mất, ạ mùn tận lực khống chế được bản thân đừng phát run co quắp, nhưng mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây co rút lại run rẩy, mỗi một khối bắp thịt thật nhỏ sợi đều ở đây cấp tốc mà hơi yếu chân chiến. Dưới tình huống này tập trung tinh thần là rất khó khăn, nhưng ạ mùn làm được, hắn cảm nhận được nhìn như bình tĩnh suối nước ở chỗ sâu có chậm rãi lưu động, theo lưu động truy tố đến phát nguyên địa phương. Cái này hàn tuyền ngọn nguồn là ở đấy một đống trứng trong khe đá ồ ồ tràn ra, ạ mùn ở một mảnh lạnh lẽo thấu xương trong đột nhiên cảm nhận được sâu hơn thâm hàn. Loại này nhỏ xíu khác biệt rất khó phân biệt, bởi vì quanh thân bản chính là lạnh băng một mảnh. Ạ mùn tay mò tới một tảng đá, rất giống một cái khoáng hạch, tập trung tinh thần cẩn thận đi thể hội lúc, thân thể đột nhiên không bị khống chế dùng mình một cái, thiếu chút nữa không có sặc nước. Kia nguyên vốn không có để ý lạnh băng giống như đột nhiên bị đánh thức bình thường, điên cuồng chui vào đến trong cơ thể. Không phải suối nước thay đổi càng giá rét, mà là ạ mùn phảng phất trao đổi cái này lạnh lẽo ngọn nguồn, đánh thức cùng phóng đại loại cảm giác đó, trong nháy mắt gần như khiến hắn chịu không nổi, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, thậm chí hoài nghi mình muốn bị đông cứng ở trong suối nước. Nhưng ạ mùn cũng không hề rời đi, trong cơ thể có một dòng nước nóng dâng lên, trải rộng hình hài tứ chi, loại phản ứng này bình thường chỉ ở hắn rời đi hàn tuyền ngồi xuống lúc nghỉ ngơi mới xuất hiện, giờ phút này lại xuất hiện ở trong suối nước, nói rõ hắn đợi thời gian đã đầy đủ dài, sắp vượt qua nào đó hạn độ, thân thể phát sinh bản năng tự mình bảo vệ, cũng tỉnh lại một loại sức mạnh. Ạ mùn nắm khối kia khoáng hoạch lớn nhỏ trứng đá, vừa dùng lực không ngờ không có đem nó cầm lên. Nhìn như một khối giải rác đáy nước đá dường như bị một dòng lực lượng thần bí định ở nơi nào bình thường, hiện lên rằng có trạng thái. Ngưng thở, Ạ mùn tập trung toàn bộ tinh thần, trong nháy mắt trong cơ thể lạnh lẽo cùng nhiệt lưu phảng phất cũng có thể bị khống chế của hắn, toàn thân đều ở đây dồn dập rung động, ngực nghẹn rất khó chịu, tay phải phát ra lực lượng kinh người. Cảm giác đột nhiên buông lỏng một cái, trứng đá bị hắn cầm lên, Ạ mùn thân thể thoát ra mặt nước, lại bịch một tiếng rơi xuống, trong tay còn nắm thật chặt tảng đá kia. Hắn leo về trên bờ, lại chú ý chẳng nhiều khối trứng đá, mà là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, nhìn như không nhúc nhích, nhưng cảm giác huyết dịch của cả người cũng đang nhanh chóng lưu động, mỗi một cái lỗ chân lông cũng ở đây lấy mắt thường phát giác không tới phương thức rung động, nước trên người hóa thành hơi nóng nung khô, nhưng trong cơ thể lạnh lẽo qua đã lâu mới bị chậm rãi xua tan. Xuống nước chỉ có thời gian rất ngắn, hắn lại cảm thấy mệt quá, lại đứng dậy hoạt động một phen tứ chi, động tác giống như quái dị thể thao, khôi phục lại bình tĩnh sau mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ khối kia trứng đá. Nó nhìn qua giống vô cùng một khối khoáng hạch, nhưng ạ mủn thấy qua các loại khoáng hạch nhiều, luôn cảm thấy có cái gì bất đồng, vật này mặc dù cùng tự nhiên trứng đá sắp xỉ, cảm giác lại luôn có chút nhân công ngụy tạo dấu vết, mặc dù chế tạo phi thường tài tình. Mới vừa rồi ở trong suối nước cảm ứng được nó lúc là như vậy giá rét, nhưng giờ phút này nâng trong tay cũng chỉ có một tảng đá bình thường lạnh lẽo, gần như phát giác không ra gì thường tới. Nghĩ tới đây ạ mủn đột nhiên lại ý thức được có cái gì không đúng kỉnh, buông xuống đá lại tiến vào hàn tuyền. Hàn tuyền nước vẫn lạnh băng, nhưng quả nhiên như ạ mủn suy đoán, kia lạnh lẽo thấu xương đang dần dần tiêu tán. Đến đây chấm dứt, ạ mủn cũng đã hoàn thành lao già điên giao phó nhiệm vụ, nhưng hắn lại còn không dừng lại, lại một lần nữa lẻn vào đến hàn tuyền trong. Lúc này so với một lần trước đơn giản nhiều, rất nhanh hắn lại một tay nắm một cái trứng đá ném tới trên bờ, sau đó lấy hơi lại lặn xuống, liên tiếp ném ra 20 quả trứng đá cái này mới một lần nữa bò lên bờ. Lần này hắn nhưng là đông lạnh quá sức, thân thể đều có chút tím bầm, miệng lớn thở hào hển run như cái sàng. Lúc này hắn không tên cảm giác ánh trăng tựa hồ trở nên sáng, có một cô ấm áp bao phủ, hơn nữa chậm rãi thấm vào thân thể trong. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên lẳng lặng lơ lửng một cái thần thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa, lại vừa quay đầu lại, lão già điên thỉnh thoảng khi nào đã đứng ở phía sau. Hai tử, ngươi như vậy sẽ làm bị thương đến thân thể, ta cũng không muốn ngươi đem toàn bộ ma pháp trận toàn bộ lấy ra, chỉ cần tìm được trung gian kia một cái u lam thủy tâm, hơn nữa vận dụng lực lượng đem nó lấy ra là được. Lão già điên vừa nói chuyện, treo giữa không trung viên kia thần thạch trở nên càng thêm sáng ngời, kia nhu hòa bạch quang phảng phất hóa thành nồng đậm sương mù, để cho ạ mùn thân thể dần dần khôi phục, đồng thời lại có một loại chèn ép cảm giác khiến hắn nói không ra lời. Nhưng ngươi so với ta tưởng tượng xuất sắc hơn, để cho ngươi tới lấy ra u lam thủy tâm, chủ yếu là khảo nghiệm 2 giờ năng lực, đầu tiên là thân thể của ngươi có thể thừa nhận được cái này hàn tuyển xâm nhập, vẫn có thể không bị quấy nhiễu vận dụng lực lượng, thứ nhì là ngươi tinh thần cùng ý chí cũng đủ mạnh, có thể tại loại này trong hoàn cảnh nhận ra được biến hóa rất nhỏ. Chỉ có như thế, mới có thể đánh thức một người có hai bộ mặt lực lượng. Lão già điên vừa nói chuyện, trong tay đoạn trượng vung lên, trên đất kia 20 quả trứng đá cũng vô thành vô tức vỡ vụn, giống như dùng đại truy khai thác khoáng hoạch cảnh tượng, lộ ra bên trong 20 quả thần thạch. Mà Á Mùn sớm nhất lấy ra viên kia trứng đá, mặt ngoài bày biện ra như gợn nước vậy ba động, sau đó như dòng nước tả hoàn thành cát, trung tâm xuất hiện một cái màu lam tối thần thạch. Lão già điên tiếp theo giải thích nói, 30 năm trước, ta dùng một cái u lam thủy tâm cùng 20 quả thần thạch ở chỗ này bày ra một tòa ma pháp trận, chế tạo cái nhìn này hàn tuyển, bây giờ sứ mạng của nó đã hoàn thành. Những thứ kia trứng đá cũng không phải là thiên nhiên khoáng hạch, là ta làm ngụy trang. Ngươi có thể phát hiện u lam thủy tâm không hề lệnh ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi đem toàn bộ ngụy trang trứng đá cũng tìm đến, thật là làm ta ngạc nhiên a. Nói xong lời nói này, giữa không trung viên kia thần thạch rơi xuống bị lão già điên tiếp lấy, trước mặt chỉ có yên lặng ánh trăng phản chiếu ở trên mặt nước. Ạ Mùn đã đứng lên, rồi với tay cầm lên viên kia màu xanh da trời thần thạch hỏi, nó gọi U Lam Thủy Tâm. Lão già điên gật đầu một cái, đúng vậy, các loại màu sắc bất đồng thần thạch đều có danh xưng của mình, màu xanh da trời bị thần thuật sư môn xưng là U Lam Thủy Tâm. Ở trường trấn đủ kẻ lớn hài tử, dĩ nhiên biết trừ vô sắc trong suốt tiêu chuẩn thần thạch ra, còn có đỏ, lam, đen, bạch bốn loại đặc biệt thần thạch, nhưng U Lam Thủy Tâm cái tên này ạ mùn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này bốn loại đặc thù thần thạch dù không giống chúng thần chi lệ như vậy chân quý vô cùng, nhưng cũng phi thường hiếm thấy, coi như ở chấn đủ kẻ loại địa phương này một năm cũng sản xuất không được mấy cái, vận khí không tốt, có thể mấy năm cũng không thấy được một cái. Ạ mùn lần trước khai thác ra chúng thần chi lệ, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị Phaon cầm đi. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên có cơ hội nghiên cứu trừ tiêu chuẩn thần thạch ra đặc thù thần thạch, đang đem chơi giữa, lại phát hiện lão già điên đã xoay người đi. Ngài đi chỗ nào? Ạ mùn ở phía sau hô. Đương nhiên là về nhà ngủ đi. Ta sợ ngươi ở Hàn Tuyền trong xảy ra chuyện, cho nên tới liếc mắt nhìn chuẩn bị tùy thời cứu người. Đã ngươi không có sao, ta có thể thật tốt ngủ một giấc. Lão già điên cũng không quay đầu lại đáp. Những thứ này thần thạch đâu? Ngài không mang đi? Ạ mùn lại hô. Ta 30 năm trước ném ở chỗ này, trước giờ liền không muốn đem bọn nó lấy đi. Ngươi lấy ra, sẽ là của ngươi, giữ lại sẽ hữu dụng chỗ. Ngày mai ban đêm hay là thời gian này, còn ở nơi này, ta là ngươi cử hành lực lượng đánh thức nghi thức, cũng đừng quên. Theo tiếng nói chuyện xa dần, lão già điên đã biến mất ở hắc hỏa trong rừng rậm. Lão già điên sau khi đi, ạ mùn ngồi ở suối nước bên tường tận viên kia U Lam Thủy Tâm, khi hắn tập trung tinh thần cố gắng đi cẩn thận thể hội nó lúc, luôn cảm giác có một loại lực lượng thần bí ở thần thạch cùng suối nước giữa ba động, bên trong thân thể cũng có một loại vật nhấp nhổm, phảng phất là nào đó khát vọng khí tức, bất chi bất giác trong lại thất thần. Ngày thứ hai ban đêm, lão già điên vì ạ mùn cử hành lực lượng đánh thức nghi thức lại là một loại khấn bái. Nhưng cùng thần thuật sư môn chỗ cử hành nghi thức bất đồng, vị này đại ma pháp sư cũng không có để cho ạ mùn hướng bất luận một vị nào đặc biệt thần linh khấn bái, chẳng qua là dạy hắn như thế nào khiến tinh thần của mình càng chuyên chú, bên ngoài hết thảy đều ở tựa như thấy phi thấy giữa, từ đó rõ ràng cảm ứng thân thể của mình cùng với nội tâm biến hóa rất nhỏ, ngưng luyện tinh thần tự kiểm điểm trong lòng, giữ tượng trinh vạn vật bản nguyên lực lượng câu thông. Làm như thế, dĩ nhiên so thần thuật sư chỉ cần hướng thần linh thành tín khấn vái muốn khó khăn nhiều. Lão già điên lại nói cho ạ mùn, kỳ thực cũng không ngại hướng thần linh khấn vái, còn cười giải thích một câu, ngày đó ngươi cùng ạ gì sợ tòn tham khảo thần tính nguồn gốc vậy, ta cũng nghe thấy, nếu như ngươi có thể nghe hiểu lời của hắn nói, như vậy cũng có thể hiểu ý của ta. Đánh thức lực lượng, nhất định phải làm xong đủ chuẩn bị, nếu không cái này nghi thức sẽ không thành công, mà ngươi, chuẩn bị đã sớm đầy đủ không thể lại đầy đủ. Cái này nghi thức giống như là mở ra một cánh cửa, xúc động một không biết thế giới. Lão già điên để cho ạ mùn đem viên kia U Lam Thủy Tâm phóng ở trước người, để cho hắn thử ngưng tụ lực lượng tinh thần lấy U Lam Thủy Tâm vì môi giới, cảm thụ như thế nào cùng cái này không biết thế giới tướng câu thông. Ạ mùn chân thiết cảm thấy một cỗ mát mẻ, như có như không, tràn ngập ở chung quanh cũng không có sát thực hình dáng. Khi hắn cảm nhận được mảnh này mát mẻ lúc, tựa hồ lại có thể hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đây là hắn trải qua thời gian dài ở Hàn Tuyển trong nhất cảm giác quen thuộc, sau đó đã cảm thấy bên người suối nước lấy một loại tiết tấu kỳ dị cùng cộng hưởng theo ba động. Cái này tiết tấu không phải hô hấp cũng không phải tim đập, mà là một loại hình dung không rõ ràng lắm tự nhiên vật luật. Cùng lúc đó, lão già điên nhìn thấy U Lam Thủy Tâm tản mát ra mông lung thủy quang bao phủ ở ạ mùn trên người, không khỏi thở dài một cái nói, nếu là mượn chúng thần chi lệ tiến hành cái này nghi thức, đánh thức lực lượng gặp nhau dễ dàng nhiều, U Lam Thủy Tâm cũng thích hợp, coi như không mượn bất kỳ vật ngoài thân trợ giúp, ngươi cũng giống vậy sẽ thành công, chỉ là như vậy càng tốt hơn, nắm giữ cụ thể thần thuật cũng sẽ thoải mái hơn. Ạ mùn cũng không có nghe thấy lão già điên vậy, hắn đang đắm chìm trong thế giới mới lạ trong, đây chính là cái gọi là thần linh ban cho lực lượng sao? Hoặc là chính là tự nhiên bản nguyên lực lượng, có lẽ vẫn là trong thân thể ẩn núp lực lượng. Hắn cảm nhận được không hề chỉ là bên ngoài kỳ dị ba động, thân thể còn có một loại khó có thể hình dung nhẹ nhõm cảm giác cùng sung sướng cảm giác, cảm thấy mình chưa từng có cường tráng như vậy qua. Hắn không tên cảm thấy mình thật là mạnh mẽ, thật giống như có thể khống chế hoặc chiến thắng hết thảy, làm tinh thần chuyên chú tự kiểm điểm trong lòng lúc, xác thực cảm ứng được kia một người có hai bộ mặt lực lượng. Mà ham muốn trông luôn là nương theo lực lượng xuất hiện, lực lượng càng lớn thường thường dục vọng càng nhiều, tỉ như một đói bụng người trong lòng nghĩ có thể chẳng qua là một bữa cơm no, mà một vị đế vương có thể nghĩ chính là chinh phục toàn bộ đại lục, có vô cùng vô tận tài sản cùng quyền lực. Nhìn như yên lặng trong, các loại dục niệm hoặc nguyện vọng cũng lặng lẽ xuất hiện, không biết là đến từ thân thể hay là tâm linh. Ở chuyên chú khấn vái nghi thức trong có lẽ còn có thể ức chế, nhưng ở bình thường một lời một hành động trong, ạ mùn rất nhanh liền cảm nhận được loại này không nhiễu. Nghi thức chỉ là một bắt đầu, lão già điên nói cho hắn biết phải từ từ nắm giữ, thẳng đến hoàn toàn khống chế loại cảm ứng này, mới có thể chân chính học tập thần thuật cùng thể thuật, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Mấy ngày kế tiếp, ạ mùn mỗi đêm đều sẽ tới đến suối nước bên chuyên chú khấn vái, nhưng ở ban ngày phần lớn thời gian trong, hắn vẫn là trấn trên thợ mỏ. Nhìn qua cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên Maria, nhớ tới chuyện đêm hôm đó, nhớ tới thân thể của nàng cùng miệng lưỡi, đem bàn tay tiến cổ áo phóng ở trên ngực nàng cảm giác, hơn nữa ý tưởng còn lên chút biến hóa vi diệu. Hắn sẽ đắm chìm với một loại ảo tưởng chính giữa, thu được lực lượng vô địch, có thể đem Gaberzien đánh bại, có thể đem rổ giờ y cờ cờ liền thân binh kia vệ đội cũng đuổi đi, chỉ để lại hắn cùng Maria. Sau đó, hắn xác thực có trước giờ chưa từng có lực lượng, nhưng nương theo lực lượng xuất hiện, tâm tính bên trên cũng có biến hóa vi diệu, dục niệm cùng nguyện vọng sẽ bành trướng phóng đại, sẽ giống như chắp cánh vậy bay vô biên vô hạn. Khi hắn mỗi ngày ban đêm ngưng thần tự kiểm điểm trong lòng cả người, cảm ứng vật ngoài thân thời điểm, lại sẽ rất rõ ràng ý thức được những thứ này, giống như ở chịu được một loại đau khổ. Một cái thanh âm phảng phất đang nói có lực lượng, đi đến mong muốn hết thảy đi. Một thanh âm khác lại phảng phất đang nói, buồn cười biết bao à, ngươi nhỏ yếu chỉ có thể gặp cười nhạo. Mà ả mùn bản linh hồn của con người tựa hồ ở cái này hai thanh âm ra thở ơ lạnh nhạt, lại không tự chủ bị dính dấp. Ban đầu Ma Di ạ trải qua đây hết thảy lúc, Gabriel nói cho nàng biết, chỉ cần lấy tinh khiết tâm yên lặng dò xét, không vì hai bên. Mà lão già điên cũng không như vậy nói với ả mùn, hắn chẳng qua là nói cho ả mùn đây là một loại khảo nghiệm, liền xem bản thân hắn như thế nào đối mặt. Trừ tập nhiễu linh hồn xôn xao, ả mùn thân thể cũng có dị thường phản ứng, hắn có một loại ảo giác, bản thân mỗi một ngày đều ở trở nên càng mạnh mẽ hơn trắng, đi bộ lúc bước chân là có lực như vậy mà trầm ổn, mỗi một cây xương, mỗi một khối bắp thịt đều ở đây nhỏ nhẹ văng rội, tựa hồ hàm chứa vô cùng tinh lực, hắn thậm chí có một loại nắm lên quả đấm muốn đánh người xung động. Một bậm rượu nhi tử, từ nhỏ ở cái trấn trên này không ít bị người cười nhạo, lúc này ả mùn không tên có một loại nhìn thấy ai không vừa mắt, bắt hai liền đánh người đó dục vọng, trong thân thể giống như ẩn nút một con hung manh hiếu chiến dã thú. Ả mùn cũng không có ở trấn trên đánh nhau, nhưng hắn lại làm một món để cho toàn trấn người đều trợn mắt há mồm lại ao ước vô cùng chuyện. Chuyện hậu quả, thân điện tế ti kiêm thư ký sọ gù đại nhân trước mặt mọi người té xỉu cũng hộc máu. Chuyện căn nguyên là hắn ở Hàn Tuyền trong lấy ra những thứ kia thần thạch, ả mùn một mực rất cẩn thận mang theo trong người. Ngày đó hắn đi ngang qua ủy sở tạ nữ thần điện thời điểm, nhìn thấy sọ gù mang theo người ở đang ở trước cửa ghi danh dân chấn châu đóng phú thuế, trưởng chấn đại nhân cũng đứng ở một bên. Không biết ở đâu ra xung động, ả mùn mang theo cười lạnh xoay người rời đi quá khứ, lớn tiếng nói, trưởng chấn đại nhân, ta muốn nộp thuế. Trưởng chấn đợt tỷ còn không có trả lời, sọ gù có chút bất an lại có chút tò mò hỏi, ả mùn, ngươi đóng cái gì thuế? Nhà các ngươi mấy ngày nay cũng không có ở quặng mỏ nhận khoáng hay ra? Từ khoáng đang xét duyệt lấy ra thần thạch chẳng qua là mấu chốt nhất một bước cuối cùng, khai thác khoáng hoạch địa phương là thôn phía bắc quặng mỏ, thuộc về Syria cao nguyên núi non trùng điệp khu vực biên giới. Một lực lượng cá nhân là không thể nào hoàn thành khai sơn, đục đá, đào móc khoáng hoạch các loại công việc, kia là chấn trên những thợ mỏ tập thể lao động, hơn nữa có người giám đốc, lấy được khoáng hoạch nhấn ra lực bao nhiêu phân phối cho các nhà. Ở thư ký sọ gù nơi này, gần đây cũng không có ghi danh ạ mùn nhà từng nhận khoáng hoạch, hắn còn cảm thấy may mắn đâu. Ạ mùn đáp, tôn kính tế ti, thư ký đại nhân. Ta ở hắc hỏa rừng rậm một chỗ trong khe nước tỉnh cờ phát hiện một nhóm bị lũ lao xuống khoáng hoạch, giống như thần linh ban cho không cần đi qua nhân công tạc sơn khai thác. Ta cầm lại nhà mở ra bọn nó, lấy ra một nhóm thần thạch, căn cứ bổn chấn pháp lệnh, những thứ này cũng là cần nộp phú thuế. Chương 14, làm tham chiếm trở thành thói quen. Trường chấn đợt tỷ nét mặt rất kinh ngạc lại có chút buồn cười, hắn có thể nhìn ra ạ mùn là muốn tìm sọ gù chuyện, không khỏi âm thầm tò mò đứa bé này là gan thật không nhỏ. Ạ mùn xác thực có gây sự lý do, sọ gù lần trước thiếu chút nữa chém đứt hắn một ngón tay. Mà ả mùn nhưng cho tới bây giờ không đắc tội qua vị này tế ti đại nhân, nhưng là nghĩ thì nghĩ, nhưng đứa nhỏ này không ngờ thật làm như vậy. Ả mùn tự xưng ở lũ lao ra khe lưu trong phát hiện không cần khai thác thiên thành khoáng hoạch, tình huống như vậy cũng không phải là không được, chỉ là vô cùng ý thấy. Nếu có dân chấn thật chọn một, hai quả như vậy khoáng hoạch, chỉ biết lặng lẽ cầm lại nhà, không thể nào ghi danh báo lên, khai thác ra thần thạch dĩ nhiên liền tự mình lưu lại, chỉ cần bản thân không nói ai lại sẽ biết đâu. Ả mùn làm như thế, rõ ràng chính là muốn để cho sọ gù thay hắn nộp thuế ý tứ. Ai bảo vị này tế ti đại nhân vì xin lỗi làm ra loại này cam kết đâu? Sọ gù sắc mặt rất khó nhìn, nhưng khi chúng lại không tiện nói gì, chỉ đành phải hỏi, ạ mùn, ngươi thật là một may mắn mà thành thực hải tử, có thể đem ngươi khai thác ra thần thạch để cho ta liếc mắt nhìn sao? Hắn cho là ạ mùn nhiều lắm là nhặt được một, hai quả khoáng hoạch, chờ ạ mùn từ trong ngực tay lấy ra da dê mở ra thời điểm, chung quanh tất cả mọi người cũng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ thấy sọ gù đại nhân hai mắt tối đen, vậy mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh, nếu không phải bên cạnh tôi tớ nhanh tay đem hắn đỡ, cái hốt không phải đập phải trên bậc thang không thể. Chỉ thấy khối này bẩn thỉu ra dê trong, không chỉ có 20 quả vô sắc trong suốt tiêu chuẩn thần thạch, chính giữa còn có một cái loé u lam sáng bóng đặc thù thần thạch, giống như kỳ dị mà vừa thần bí nước gợn ở trong đó dập dờn. Người vây xem cũng kinh ngạc nói không ra lời, loại thời điểm này hay là trưởng chấn đại nhân chấn định nhất, cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, thở dốc một hơi hỏi, "A Mùn, cái này, những thứ này thật là ngươi nhặt được?" A Mùn mặt không đổi sắc gật đầu nói, "Đúng vậy, nên là mỗi năm lũ vừa vặn giải khai một cái mạch khoáng, có một đống khoáng hoạch cũng lộ ở khô hanh khe lưu dấu vết trong, ta rất may mắn phát hiện." Đợt tì nuốt nước miếng một cái, cảm thấy đôi môi có chút phát khô, nhìn một chút chúng quanh thấp giọng nói, kỳ thực ngươi có thể làm như thế, đối chính ngươi. Hắn mỗi câu lời cũng chỉ nói phân nửa, nhưng ý tứ lại không thể rõ ràng hơn. Kỳ thực cả mùn có thể lặng lẽ lưu lại đối với người nào cũng không nói, làm như vậy chính là đang bức bách sọ gù đại nhân nộp thuế, đối ả mùn bản thân không có lợi, bởi vì sọ gù đại nhân nhất định sẽ trả thù, sọ gù đại nhân quyền thế địa vị há là một thợ mỏ nhi tử có thể đắc tội. Lúc này bên cạnh có người nói, sọ gù đại nhân mất đi, làm sao bây giờ? Ả mùn cũng đáp, trưởng trấn đại nhân. Ta muốn nộp thuế, ngài sẽ không trước mặt mọi người để cho ta trái với pháp lệnh à? Trường Trấn đợt tỉ thở dài một cái, không thể làm gì nói, đem sọ gù đại nhân làm tỉnh lại. Chúng ta đều biết, ạ mùn nhà một năm này thuế phú, cũng từ hắn tới đại giao nộp. Nơi này chỉ có trưởng trấn rõ ràng sọ gù tại sao phải ngất đi. Nếu như chỉ có 20 quả thần thạch, sọ gù đại giao nộp 18 quả thần thạch phú thuế, coi như giống như đao cắt thịt bình thường đau lòng, còn không đến mức thất thố thành như vậy. Mấu chốt ngay tại ở viên kia màu xanh da trời thần thạch, cái này trấn trên những thợ mỏ cũng không rõ ràng lắm giá trị của nó. Nếu theo phú thuế tính toán, tương đương với 200 quả tiêu chuẩn thần thạch. Nói cách khác, sọ gù cần thay ả mùn nộp tổng cộng 198 quả thần thạch phú thuế, một cái thần thạch giá trị giống như là 20 thù đồng vàng, như vậy sọ gù cần nộp phú thuế tiếp cận với 4000 thù đồng vàng. như vậy một khoản tiền có thể ở thành bang CGA mua một tòa sang trọng ngoài trang viên, thêm được 7 tôi tớ cùng dây bò. So Gu bị người vớt ngực làm tỉnh lại, ở hai cái người làm nâng đỡ miễn cưỡng đứng vững, run thanh âm hỏi, "A Mùn, ngươi thật muốn nộp thuế sao?" Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn giống như muốn dỉ máu, nếu như ánh mắt có thể giết người vậy, A Mùn sợ rằng đã bị phân thây muôn mảnh. A Mùn không ngờ đón nhận cái này ánh mắt không tránh né chút nào, cứ như vậy tựa như gây hấn vậy nhìn So Gu ánh mắt, giọng điệu rất bình tĩnh rất rõ ràng đáp, "Đúng vậy à, chẳng lẽ phụ trách ghi danh phú thuế thư ký đại nhân, nghĩ trước mặt mọi người để cho ta trốn tránh phú thuế sao? Bị buộc đến mức này, khoản này thuế không giao cũng phải nộp." So Gu tránh ra A Mùn tầm mắt, dùng ánh mắt cầu khẩn cùng đáng thương giọng điệu nói với Đất Ti, "Trưởng trấn đại nhân, ta nhận lấy khoản này phú thuế, ghi danh vì 21 quả thần thạch." Lời này hàm nghĩa tựa hồ chỉ có Đất Ti có thể nghe hiểu, đây là một chữ viết trò chơi, màu xanh da trời thần thạch cũng là thần thạch, như vậy ghi danh giống như không có gì lỗi. Nhưng nơi này dính đến Sọ Gù cùng Đất Ti một cái bí mật, cũng là trấn trên hai vị này quý tộc đại nhân tốt nhất con đường phát tài, dị vãng có thợ mỏ khai thác ra đặc thù thần thạch lúc, bọn họ cũng sẽ mừng rỡ như điên. Chúng dân trong trấn cũng không rõ ràng lắm đặc thù thần thạch giá trị cao bao nhiêu. Bởi vì chỉ cần khai thác đi ra cũng sẽ bị lấy đi, cũng không thể nào giống như tiêu chuẩn thần thạch làm như vậy vì lưu thông tiền tệ ở trên thị trường xuất hiện. Chỉ biết là vật này rất ít gặp, có thể mấy trăm quả thần thạch trong sẽ xuất hiện một cái, nếu như khai thác đi ra, trưởng trấn đại nhân sẽ rất cao hứng khen thưởng thêm một cái thần thạch cho thợ thủ công. Chuyện còn lại chính là trưởng trấn cùng thư ký hai người mở ám. Một cái đặc thù thần thạch có thể chống đỡ 200 quả tiêu chuẩn thần thạch, ấn pháp lệnh quy định có thể tự mình lưu lại 20 quả, mà khai thác nó thợ mỏ chỉ được một cái tưởng thưởng, còn lại 19 quả cũng làm cho Đật Tỷ cùng Sọ Gu nữa riêng. Cái này còn chưa phải là kiếm lợi nhiều nhất tình huống, nếu ở trưởng trấn ngầm cho phép hạ làm chữ viết cho chơi, thư ký chỉ ghi danh thần thạch mà không những khác biệt thần thạch, như vậy bọn họ có thể tư phân tương đương với 198 quả thần thạch chỗ tốt. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, màu xanh da trời thần thạch càng đáng tiền, So Gu sẽ phải thay A Mùn giao nộp càng nhiều thuế. So Gu đang ám chỉ trưởng trấn Đất Ti, liền giống như trước đã làm như vậy, đừng ghi danh vì U Lam Thủy Tâm. Hắn thậm chí vẫn còn ở cho trưởng trấn nháy mắt, hy vọng có thể nghĩ che giấu U Lam Thủy Tâm giá trị. Dùng bình thường thần thạch tưởng thưởng đem nó từ A Mùn trong tay lừa gạt tới, như vậy không chỉ có không có tổn thất ngược lại còn có thể phát bút lứa tải. Trưởng trấn Đật Ti cũng do dự, tăng hắng một cái đang muốn nói chuyện. Không ngờ A Mùn lại cao giọng nói, "Tế Ti đại nhân, rất xin lỗi, đừng quên ta cũng là biết chữ. Mời ngươi chi tiết ghi danh, 20 quả tiêu chuẩn thần thạch cùng một cái màu xanh da trời thần thạch, ta có thể đọc được." Những lời này giống như vô hình thợ mỏ đại truy ở gõ, So Gù thân thể đột nhiên run bỗng lúc nhích, sau đó mềm nhũn tựa vào người ở trên vai, không dám nhìn A Mùn lại chỉ thấy Đật Ti. Đật Tỷ sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, trầm giọng đối A Mùn nói, "Phú thuế chuyện liền giao cho các đại nhân tới xử lý, tóm lại sẽ không để cho ngươi nộp thuế chính là. Còn có, ngươi cái này quả U Lam, màu xanh da trời thần thạch, được không giao cho ta, bổn trấn sẽ cho ngươi đặc thù tưởng thưởng." A Mùn hỏi ngược lại, "Nếu như phú thuế đã nộp lên trên cho đủ số, như vậy toàn bộ thần thạch đều có thể lưu ở trong tay ta đi, không phải sao?" Đật Tỷ cổ họng có chút phát khô, trầm ngâm nói, "Đặc thù thần thạch như trên giao nộp, sẽ cho ngươi ngạch ngoại tưởng thưởng, đối với ngươi mà nói, cũng không có tổn thất cái gì." Hắn lời còn chưa nói hết, A Mùn cảm giác được có một cái tay đặt tại bản thân trên vai, liền nghe lão già điên thanh âm không nhanh không chậm nói, "Trưởng trấn đại nhân, ta thường thấy được một loại chuyện, có người đoạt lấy vốn không nên thứ thuộc về chính mình, lâu ngày hình thành thói quen, lại quên những thứ kia cũng không phải là hắn. Nếu có một ngày không có được kia bản không thứ thuộc về hắn, hắn vậy mà lại cảm thấy chủ nhân chân chính không nên có, ngươi nói đây là người nào?" A Mùn nhìn Sọ Gù tội nghiệp dáng vẻ cầu khẩn trưởng trấn, trong lòng chẳng biết tại sao có một cỗ lửa giận vô hình bay lên, gần như sắp không áp chế được nữa, liền muốn tiến lên hai bước một quyền đánh hắn đầy mặt nở hoa. Cái ý nghĩ này kích thích A Mùn thân thể cũng mau phát run. Lão già điên vừa vặn ở thời gian này xuất hiện, tay đè A Mùn bả vai, có một dòng lực lượng vô hình để cho hắn không thể động đậy. Trưởng trấn Đật Tỷ không nói, mà lão già điên lại thao thao bất tuyệt tiếp tục nói, đây chính là ma quỷ. Dục vọng cũng không nhất định là tội ác, nó có thể khích lệ mọi người đi sáng tạo, theo đuổi càng thật đẹp hơn tốt. Nhưng ta phải nói một câu chuyện, đã từng có người mỗi ngày trộm đi ta một kim tệ mà không người truy cứu, sau đó có một lần ta lòng tốt nói cho hắn biết làm như vậy không tốt, nhưng nội tâm hắn trong tất cả đều là căm hận cùng mình rủa. Yêu cầu ta khích lệ cùng biểu dương hắn tiếp tục loại hành vi này, nếu không là được ta làm ác, lại hoàn toàn quên hắn đã từng ở chỗ này của ta lấy được nhiều như vậy. Ngươi nói, đây là người nào làm ác? Trưởng trấn Đật Tỷ bị lão già điên ánh mắt canh chừng toát ra mồ hôi lạnh, không tự chủ lui về phía sau một bước, nghiêng đầu đối Sọ Gù nói, "Thư ký, A Mùn tỉnh cầu là bình thường hợp pháp, hắn nếu biết chữ, sẽ để cho hắn nhìn ngươi ghi danh, viết lên 20 quả tiêu chuẩn thần thạch cùng một cái màu xanh da trời thần thạch, phú thuế từ ngươi đại giao nộp." Lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy Sọ Gù đại nhân hai mắt vừa trợn trắng, thân thể gật lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống tôi tớ trong ngực. Người ở hốt hoảng đem hắn mang tới thần điện đi cấp cứu, đại đa số người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, xem ra Sọ Gù đại nhân là bệnh rất nghiêm trọng. Lão già điên lạnh lùng nhìn Sọ Gù bị người mang tới thần điện, lúc này mới nói với Đật Tỷ, "Thư ký thân thể khó chịu, không có thể kiên trì công tác, trưởng trấn đại nhân liền tự mình ghi danh đi." Đật Tỷ xoa xoa trán mồ hôi, gật đầu nói, "Được rồi, ta tới ghi danh, ngươi nhanh đem đứa bé này mang đi đi." A Mùn vốn có một loại khó có thể ức chế tâm tình, tràn đầy bạo lực xung động. Nhưng khi nhìn thấy Sọ Gù hộc máu ngất xỉu, so với mình tự tay đánh một quyền phảng phất thương nặng hơn, lại không tên bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy cái này vị cao quý tế ti giống như một cái hèn mọn kẻ đáng thương. Lúc này lão già điên dựng trên vai tay hơi dùng lực một chút, Á Mùn không tự chủ được liền chuyển nửa vòng, đi theo hắn đi. Hai tử, so gu là đáng đời, nhưng ngươi ở chịu đựng bản thân đau khổ, hiểu cái này một người có hai bộ mặt dục vọng sao? Học thì như thế nào đi đối mặt nó, giống như đi học thì như thế nào đi vận dụng lực lượng vậy. Ngươi hôm nay làm chuyện rất nguy hiểm, không đủ lạnh nhạt, ở loại này khảo nghiệm trong ngươi nếu không có học được như thế nào đối mặt, tương lai ta không sẽ thấy thành tựu của ngươi, sợ rằng rất nhanh liền sẽ thấy thi thể của ngươi. Đây là đang lão già điên trong nhà, Ni Et Dập vừa nói chuyện vừa uống rượu, lại không có cho Ả Mùn rót rượu. Ả Mùn hỏi, ngươi là chỉ sỏ gù sẽ trả thù ta sao? Lão già điên cười, nói nhảm, ngươi minh biết hậu quả. Hắn dĩ nhiên liền giết ngươi tâm tư đều có. Ngươi rốt cuộc có rõ ràng lắm hay không Ú Lam thủy tâm giá trị? Ả Mùn, không rõ ràng lắm, ngươi cũng không có nói cho ta biết, ta nghĩ nên rất đáng giá tiền a. Lão già điên, chấn đủ kẻ bên trên người đối tiền tài khái niệm cùng bên ngoài không giống mấy, một cái Ú Lam thủy tâm giá trị 200 quả thần thạch, tương đương với 4000 thù đồng vàng, hơn nữa không phải muốn mua là có thể mua được. Như vậy một khoản tiền, vô luận là ở đâu trong đều có thể đưa tới một trận xung đột đẫm máu, huống chi chỉ ở ngươi như vậy một đứa bé trong tay. Trước mắt ở chấn đủ kẻ hay là an toàn, chí ít có ta ở, nhưng chỉ có một mình ngươi thời điểm đâu? Ả Mùn túi đầu nói, ngài giống như biết ta sẽ làm chuyện gì, lại không có ngăn cản. Lão già điên lắc đầu một cái, khuyên là không có ích lợi gì, ta có thể ngăn cản ngươi, nhưng lại không thể thay thế mặt ngươi đối bay lên dục niệm. Trải qua chuyện này, ngươi nên hiểu như thế nào đi nắm giữ nó, tỉnh táo đối mặt nó, thậm chí hưởng thụ nó, nhưng không thể để cho nó tả hữu ngươi suy tính cùng lời nói. Huống chi, ta cũng nguyện ý nhìn thấy ngươi thu thập sọ gù, hắn đáng đợi, chẳng qua là ngươi muốn chú ý mình. Ả Mùn gật đầu một cái nói, ta nghĩ ta đã hiểu. Lão già điên đứng lên, hiểu là tốt rồi. Bây giờ ngươi đã có thể học tập trụ cột nhất một cấp thần thuật. Thần thuật có rất nhiều loại, bao gồm nguyên tố thần thuật, tinh thần thuật, cầu phúc thần thuật, không gian thần thuật, tin tức thần thuật vân vân. Một vị ma pháp sư nghĩ tinh thông toàn bộ loại hình thần thuật rất khó khăn, thường thường đều có này am hiểu. Ta không rõ ràng lắm ngươi am hiểu cái gì, đã có U Lam thủy tâm, vậy thì từ thủy nguyên tố thần thuật bắt đầu. Thần thuật ở Ả Mùn trong lòng vốn là thần bí như vậy thơm ảo, nhưng lão già điên nói cho hắn biết đạt tới một cấp thần thuật sư tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là một mảnh băng. Triệu hoán trong hoàn cảnh ẩn chứa nước, ngưng tụ thành băng. Lặng lẽ ở chung quanh mỗ mảnh đất diện phô bên trên một tầng băng, coi như thành công. Ả Mùn cũng không rõ ràng lắm những thứ này đã ý vị ba loại thủy nguyên tố thần thuật, mặc dù đều là một cấp thần thuật, nhưng loại tổ hợp này vận dụng kỹ xảo tương đương không đơn giản, lại muốn ở vô thanh vô tức đồng thời hoàn thành. Lão già điên chưa nói cho hắn biết, đây đối với một mới nhập môn ma pháp sư mà nói rốt cuộc có bao khó, chỉ nói đây là đơn giản nhất bắt đầu. Ngưng nước thành băng rất dễ dàng, dựa theo lão già điên dạy phương pháp, Ả Mùn lần đầu tiên liền làm đến. Triệu hoán trong hoàn cảnh thủy nguyên tố tạo thành vô số thật nhỏ băng tinh dần dần phô đầy mặt đất, làm có chút cật lực, nhưng mấy ngày sau cũng thành công. Lão già điên tắc cười nói với Ả Mùn, ngươi có thể phản phục luyện tập, nhưng bản thân lúc tu luyện cũng không cần sử dụng nữa U Lam thủy tâm. Làm Ả Mùn không sử dụng U Lam thủy tâm làm thành thi triển thần thuật môi giới lúc, phát hiện sử dụng giống nhau thần thuật muốn khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Lẽ ra lão già điên nên cho hắn một cây pháp trượng, nhưng lão nhân gia này giống như vô tình hay cố ý quên, lại muốn Ả Mùn không bằng vào bất kỳ khí vật, chính là lấy tự thân thần thuật lực lượng đi thi triển. Ả Mùn không làm được. Kỳ thực rất nhiều cấp thấp thần thuật sư cũng không làm được một điểm này, bao gồm cấp 3 thần thuật sư, tốt xấu phải có một chi vây quanh bình thường thần thạch pháp trượng a. Nhưng Ả Mùn trong lòng đã rất rõ ràng nên như thế nào đi làm, kỹ xảo đều đã nắm giữ, hắn thông qua U Lam thủy tâm sớm là thành công rất nhiều lần, cho nên cũng không hoài nghi phương pháp của mình không đúng, chẳng qua là lực lượng không có đạt tới mà thôi, không có bất kỳ nghi ngờ cùng đưa đám, luyện thật giỏi thôi. Lúc này lão già điên mới hướng Ả Mùn giải thích U Lam thủy tâm chỗ đặc thù cùng với nên sử dụng như thế nào. U Lam thủy tâm không chỉ có đối đánh thức lực lượng có chút trợ giúp, hơn nữa có thể cực lớn phụ trợ thủy nguyên tố thần thuật thi triển. Nếu như ngay từ đầu sẽ để cho Ả Mùn bằng tự thân lực lượng đi thi triển như vậy thần thuật, hắn là không thể nào thành công, mượn U Lam thủy tâm là thủ xảo con đường. Nhưng là thủ xảo có một nguyên tắc, chỉ có thể dùng tại hai loại trường hợp, đầu tiên là vì tốt hơn nắm giữ nào đó thần thuật, lấy nhất thấu triệt phương thức hiểu nó phương pháp cùng kỹ xảo, thứ nhì là cùng người sinh tử đánh nhau thời điểm, không thể nào bảo đảm lưu bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là nắm giữ nào đó thần thuật sau, bình thường tu luyện liền tận lực không nên đi dùng, nếu không tạo thành lệ thuộc cùng tự mãn, đối tự thân lực lượng không có lợi. Lão già điên nói như vậy, Ả Mùn cứ làm như vậy. Không mượn U Lam thủy tâm, hắn thủy chung không làm được, nhưng cũng không nóng nảy. Ả Mùn còn để ý, mỗi qua một đoạn thời gian, liền lặng lẽ lại dùng U Lam thủy tâm thử một lần, nhìn một chút bản thân lực lượng rốt cuộc tăng trưởng bao nhiêu. Kết quả lệnh hắn rất hài lòng, lớp băng ngưng kết tốc độ càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Lão già điên đương nhiên biết rõ Ả Mùn nghĩ chỉ bằng tự thân lực lượng ngưng nước phô băng, còn phải lặng yên không một tiếng động một lần hoàn thành thực tại quá khó khăn, nếu đơn giản liền làm được, hắn ngược lại sẽ giật mình, cái dạng gì thiên tài cũng có cái hạn độ. Trừ cái đó ra, lão già điên cái gì khác cũng không có dạy, thậm chí không có dạy Ả Mùn thể thuật. Cho đến có một ngày, Ả Mùn dùng một hạ buổi trưa, lặng lẽ ở lão già điên nhà ngưỡng cửa ngưng một tầng gần như không dễ dàng phát ra băng, muốn nhìn lão già điên té một cái, mà bản thân tránh ở bên cạnh dịu một thanh. Kết quả lão già điên khi về nhà tầng kia băng khó hiểu biến mất, cửa sau Ả Mùn lại dưới chân vừa trượt té cái ngã chồng vó. Lúc này lão già điên mới đối với hắn nói, "Hai tử, ngươi đã là một vị nhất cấp ma pháp sư, thời gian ngắn như vậy, đối với người khác mà nói đương nhiên là phi thường không tầm thường thành tựu, nhưng là đối với ngươi mà nói, ta chỉ hy vọng thời gian có thể tới kịp. Bởi vì tai nạn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, đến lúc đó ngươi nếu có thể bảo vệ mình, cũng phải học được như thế nào bảo vệ mình. A Mùn rất tò mò hỏi, cái gì tai nạn? Lão già điên lại không muốn nói nhiều, chẳng qua là hỏi ngược một câu, ngươi mỗi lúc trời tối còn đi Hàn Tuyền nơi đó luyện tập thần thuật sao? A Mùn gật đầu một cái, đúng vậy, ta thói quen. Cái nhìn kia Hàn Tuyền bây giờ đã không còn lạnh lẽo thấu xương, chỉ một cái liếc mắt nước mát đầm mà thôi, nhưng A Mùn thói quen gọi nó vì Hàn Tuyền, cũng đã quen mỗi ngày đi đâu tắm cũng tu luyện thần thuật. Chỗ đó rất bí mật, hoàn cảnh cũng rất an ninh, hơn nữa A Mùn có một loại quen thuộc cùng cảm giác thân thiết. Lão già điên không nói gì nữa, chẳng qua là gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, ngươi cứ tiếp tục đi đi. A Mùn không biết lão già điên vì sao nói hai nạn đánh đến nơi, nhưng chính hôm đó buổi tối, A Mùn thật gặp một trận tai nạn tính sự kiện. Chương 15, đây là người nào bấy dập? So Gu rất là hề hoại suy sụp một đoạn thời gian, hắn cũng không có đi tìm thầy thuốc, bởi vì chấn đủ kẹ bên trên chỉ có một gã bác sĩ chính là vị này tế ti đại nhân chính mình. So Gu có tư cách học tập thần thuật, hơn nữa thân là thần điện tế ti tu tập thần thuật là công việc hàng ngày một trong, bất quá cũng không phải là mỗi một vị tế ti đều là xuất sắc thần thuật sư, cái này còn phải nhìn cá nhân tư chất cùng với tu dưỡng. So Gu chỉ là nhập môn đánh thức lực lượng sẽ dùng tốt thời gian mấy năm, cuối cùng hay là ở CGA thần điện trong đại thần thuật sư Khả Liệp chủ trì nghi thức hạ mới hoàn thành, nhưng đến nay cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới cấp 2 thần thuật sư tiêu chuẩn, sẽ sử dụng không nhiều cấp thấp thần thuật, bao gồm cầu phúc thần thuật, trong đó trọng yếu nhất là trị liệu thần thuật. Cầu phúc thần thuật trong trị liệu thuật là một vị hương thôn thần điện tế ti trọng yếu nhất tu luyện nội dung, cái này không chỉ là bản thân hắn đạt được cư dân tôn trọng bảo đảm, cũng là một loại thần tích tượng trưng. Trước mặt mọi người hộc máu bất tỉnh đã gần một tháng, So Gu đại nhân không ít cho mình dùng trị liệu thuật. Hồi lại sau thân thể đã sớm không có vấn đề gì, chính là cảm giác một mực vẻ vải suy sụp, trong lòng tổng giống như trận thứ gì. Hắn có một tâm bệnh nhất định phải bỏ đi, rốt cuộc chờ đến thời cơ, ngày này dùng xong điểm tâm, hắn cứ gọi tới bên trong thần điện nô bộc mẹ chia. So Gu là chấn trên duy nhất tế ti cùng thư ký, nhưng thần điện trong không thể nào chỉ có một mình hắn, có rất nhiều công tác đều là người ở cùng trợ thủ để hoàn thành. So Gu đại nhân ăn sung mặc sướng, bình thường tự mình qua tay công tác bất quá chỉ là ghi danh mà thôi. Mẹ chia là hắn trợ thủ đắc lực nhất, giúp đỡ xử lý bên trong thần điện công việc hàng ngày, quản lý cái khác nô bộc nhân viên. Lại người này đã có cấp 3 thể thuật thành tựu. So Gu đại nhân hôm nay rất là hòa ái dễ gần, nhìn thấy mẹ Triệu liền mỉm cười chào hỏi, "Tới, ngồi xuống." Mẹ Triệu có chút vừa mừng lại vừa lo, "Đại nhân, ta cùng ngài cùng bàn mà ngồi có hay không quá thất lễ?" So Gu đại nhân cố làm không vui nói, "Nói gì vậy? Ngươi là ta trợ thủ đắc lực nhất, tín nhiệm nhất đồng bạn, ngồi ở một cái bàn cạnh có cái gì không thể được sao? Nhanh ngồi xuống, nếu không ta sẽ tức giận." Mẹ Triệu túi người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, So Gu đem trên bàn một bản điểm tâm đẩy tới trước mặt hắn. Đó là bọn người hầu ở trấn phía đông trong núi rừng hái một loại mới mẻ quả dại, chua ngọt ngon miệng. Mẹ Triệu cầm một, cẩn thận ăn. So Gu cười hỏi, ngươi thể thuật đã đạt tới cấp 3A. Cách trung cấp võ sĩ thành cũng chỉ có cách xa một bước. Mẹ Triệu vội vàng đáp, ta vốn chỉ là trấn trên bình thường thợ mỏ, là ngài nói cho ta biết thợ mỏ kỹ thuật trong có tương tự thể thuật nội dung, hơn nữa đem tu luyện thể thuật sách đọc cho ta nghe, ta mới có thể có loại này thành tựu. Đại nhân yên tâm, dựa theo phân phó của ngài, ta cũng không có nói cho những người khác. So Gu rất cười vui vẻ, cái này có cái gì không yên tâm? Người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Nếu ngươi có thể trở thành một kẻ trung cấp võ sĩ, ta có thể đến thành bang các đại nhân nơi đó vì ngươi thông cảm. May mắn, có thể tìm một cơ hội để cho ngươi trở thành quý tộc, ít nhất cũng có thể để cho ngươi trở thành bổn chấn thần điện võ sĩ, có thần chức phụ tá. Mẹ Triệu vội vàng đứng dậy, đẩy ghế ra lui về phía sau một bước hành lễ nói, đa tạ So Gu đại nhân, ta không biết nên như thế nào báo đáp ngài. So Gu khoát tay một cái, ngồi xuống nói chuyện. Mẹ Triệu, ta mấy ngày trước muốn ngươi chuyện điều tra, biết rõ sao? Mẹ Triệu lần nữa nhập tọa, nghiêm túc đáp. Căn cứ phân phó của ngài, ta này 10 ngày một mực tại chú ý A Mùn, hắn trừ thường đi lão già điên nhà, nửa đêm còn một người đi hắc hỏa rừng rậm, xuyên qua loạn thạch giữa một cái rất bí mật tiểu đạo. So Gu cao mày nói, lá gan của hắn thật rất lớn, một đứa bé nửa đêm tiến vào hắc hỏa rừng rậm. Hắn đi làm cái gì? Mẹ Chia lắc đầu nói, ta không biết. Nói xong câu này giống như lại cảm thấy trả lời như vậy không thích hợp, suy nghĩ một chút lại nói, hắn có phải hay không lại đi tìm khoáng hạch, lần trước ở hắc hỏa trong rừng rậm nhặt được nhiều như vậy khoáng hạch, còn muốn đi thử vận khí một chút. Hơn nửa đêm đi tìm khoáng hạch. So Gu trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lại hạ thấp giọng hỏi, "Ta muốn ngươi làm một chuyện khác đâu?" Mẹ Triệu giống vậy thấp giọng nói, "A Mùn nửa đêm đi ra thời điểm, ta đi nhà hắn 3 lần, cái rượu kia quỷ căn bản cũng không có phát hiện. Nhà hắn vật rất ít cũng rất đơn giản, không cần lật liền rất dễ thấy, ta tìm được mấy chục quả đồng bạc còn có 2 đồng tiền vàng, ấn phân phó của ngài, không có phát hiện thần thạch cũng không cần động bất kỳ vật gì. Những thứ kia thần thạch hẳn là bị A Mùn một mực mang theo trong người, ta nhớ được bọn nó là bị một trương dê da bọc." So Gu đem thân thể thấu tới, "Mẹ Triệu, tối hôm nay ta hy vọng ngươi đi làm một chuyện." Một phen mật ngữ sau, mẹ Triệu sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cũng có chút trở nên cứng, nhất thời không lên tiếng. So Gu đứng lên đi tới phía sau hắn, đưa tay khẽ vô vai hắn một cái bằng nói, "Kia 20 quả thần thạch đều thuộc về ngươi. Về phần còn có một cái màu xanh da trời thần thạch, mời ngươi cung phụng ở ỷ sở tạ nữ thần trong điện, không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện, đây là kính hiến tặng cho nữ thần. Ta sẽ không ở trận, ngươi cũng không có giao cho ta, nhớ kỹ sao?" Thấy mẹ Trịa còn không có trả lời, Sò Gù nắm tay đặt tại trên vai của hắn lại nói, nếu như ngươi có thể trở thành một kẻ trung cấp võ sĩ, ta nhất định vì ngươi xin phép đến thần điện võ sĩ chức vị, ngươi liền có thể không cần giao nộp phú thuế còn có thể nhận đồng lộc. Về phần khoản tiền kia, nếu như làm tặng cho thành bang đại nhân lễ vật, tương lai ngươi nói không chừng có cơ hội trở thành bổn chấn vị thứ ba quý tộc. Cuộc sống như thế nào, ngươi tự lựa chọn, nhưng đừng quên bây giờ, ta đang đem ngươi trở thành làm tín nhiệm nhất trợ thủ. Mẹ Trịa cắn răng, trên mặt hoành nục co quắp mấy cái, rốt cuộc gật đầu nói, đại nhân, ta hiểu, hết thể ấn phân phó của ngài. Sò Gù đi tới góc rót hai ly rượu, lần nữa ngồi xuống đưa cho mẹ Trịa một ly, lại rất nghiêm túc lắc đầu nói, lỗi, ngươi nhất định phải nhớ đây không phải là ta phân phó. Nếu bị người phát hiện, chỉ có thể nói là chính ngươi muốn theo dõi A Mùn, ý đồ tìm được hắn lựa lấy khoáng hoạch địa phương, mà ta cũng không biết chuyện. Nửa đêm không người hắc hỏa rừng rậm, A Mùn ngồi ở suối nước bên luyện tập thủy nguyên tố triệu hoán, ngày này hắn cũng không có tu luyện lao già điên dạy thần thuật. Hai tử thiên tính dù sao thích chơi đùa, A Mùn đem thủy nguyên tố thần thuật trở thành một loại trò chơi. Trong hoàn cảnh nước bị khống chế, ngưng kết thành thật nhỏ hơi tinh, giống như là một tầng sương mù, ở trên mặt nước bay tới bay lui còn biến thành các loại hình dáng, rất thú vị. Lúc mà là nhỏ xíu giọt nước, lúc mà là nhỏ vụn băng tinh, lúc mà tiêu tán ở trong không khí. A Mùn chơi đang cao hứng đâu, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, sau lưng bắp thịt có chút căng lên, liền giống bị người nhìn chằm chằm bình thường. Hắn ngừng lại, tay trái lặng lẽ lấy ra U Lam thủy tâm, bên phải tay nắm chặt bên người một cây gậy. Nửa đêm xuyên việt âm trầm hắc hỏa rừng rậm, A Mùn dĩ nhiên không rảnh ra tay, hắn mang theo một cây rất đặc thù cây gậy, là trừ thần thạch ra gia đình hắn thứ đáng giá nhất. Cha của A Mùn là một bậm rượu, ở mẹ của A Mùn sau khi qua đời nhất là thích rượu, nhưng lúc còn trẻ đã từng là chấn đủ kẻ tốt nhất thợ rèn. Cây gậy kia chính là bậm rượu phụ thân rất nhiều năm trước lưu lại vật kỷ niệm, nhìn qua liền là một cây không quá thẳng nhánh cây, mặt ngoài dấu vết loang lổ, hoàng chính là gì, đen chính là cho, gần như phân biệt không nhận ra cái này là một cây thượng đẳng nhất thép dòng phôi. Chấn đủ kẻ thợ mỏ bị cấm chỉ đem ra công đi ra sắt đúc tạo thành khôi giáp binh khí, cũng không ai dạy bọn họ đánh như thế nào tạo, sản xuất chẳng qua là sắt phôi cùng thép dòng phôi liệu. Thượng đẳng nhất thép dòng quặng tinh luyện cũng không phải ở quặng mỏ khai thác đi ra, mà là ở dầu mỏ sắt trong vùng núi sinh hoạt một loại thiết giáp thú trong phân và nước tiểu đãi luyện được, phi thường khó được. Cha của A Mùn lúc còn trẻ vì khảo nghiệm mình kỹ thuật, lặng lẽ thu thập thượng đẳng nhất thép dòng quặng tinh luyện, luyện kim chế tạo như vậy một cây phôi liệu. Sau đó hắn cũng một mực không có đem căn này cây gậy cầm đi đổi rượu, để lại ở lửa lò giữa trong, làm thành gậy than đá que tỏi lửa. A Mùn mỗi lần ban đêm xuyên qua hắc hỏa rừng rậm, tiện tay cầm cái này cây gậy làm bà tong, đồng thời còn có thể phòng thân. Âm trầm hắc hỏa rừng rậm cũng không có coi trọng đi nguy hiểm như thế, nếu như không lạc đường lời, nơi này thật ra là cái rất địa phương an tĩnh. Nhưng tình cờ cũng sẽ có thỏ hoang cùng chó hoang ẩn hiện, nghe tiếng người liền chạy thục mạng rất xa. Bất quá ở nhất lúc đói bụng, chó hoang cũng có thể sẽ tập kích người hoặc bầy dê, cẩn thận một chút tóm lại không sai. A Mùn tay cầm cây gậy, lặng lẽ hướng bốn phía nhìn một vòng, ánh trăng yên lặng chút nào không một tiếng động, không hề phát hiện thứ gì. Trung quanh trải rộng màu đen quái thạch cùng tùm bụi tây, là thích hợp nhất ẩn nút hoàn cảnh, coi như có đồ vật gì ẩn nút cũng rất khó coi thấy. Không biết tại sao, A Mùn luôn cảm thấy không an lòng, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay trái nắm chặt U Lam thủy tâm. U Lam thủy tâm phát ra lam ánh sáng u u, nhưng bị A Mùn nắm chặt cũng không có chiếu bắn ra, bất chi bất giác trong, sương mù nhàn nhạt từ suối nước bầu trời dâng lên, phiêu đãng ở trung quanh trong rừng rậm. A Mùn mượn U Lam thủy tâm, đem bản thân sở hội, đơn giản nhất thủy nguyên tố triệu hoán thần thuật phát huy đến khả năng tối đa nhất, quả nhiên phát hiện không hợp lý. Ở thần thuật trong phạm vi, trong không khí hơi nước lặng lẽ bị hắn triệu hoán cảm ứng, A Mùn nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được hơi nước phiêu đãng giữa đá cùng bụi cây hình dáng. Ở phía sau hắn nước chừng mấy chục bước ra, có một người. Người này giấu ở một khối quái thạch phía sau, lộ ra nửa cái đầu xuyên qua bụi cây đang nhìn hắn, trong tay còn cầm một vật, hình dáng rất quen thuộc, chính là chấn đủ kẻ thường thấy nhất thợ mỏ đại truy. Nguyên tố thần thuật bình thường sẽ không bị dùng để trinh chắc, bởi vì nó phạm vi cảm ứng so trinh chắc thần thuật thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa như vậy làm phép tốc độ cũng chậm, nếu đối thủ là cái tinh minh thần thuật sư, có thể trong nháy mắt liền nhận ra được. Trinh chắc thần thuật là một loại trung giai thần thuật, điển hình nhất chính là khôi nhãn thuật, nó có thể điều tra rất phạm vi lớn, rất khoảng cách xa tình huống. A Mùn trước mắt còn không biết cái gì gọi là trinh chắc thần thuật, thậm chí ngay cả khôi nhãn thuật cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn làm như thế, trong lúc vô tình lại vận dụng đơn giản nhất thủy nguyên tố thần thuật đưa đến trinh chắc thần thuật hiệu quả, hơn nữa cũng phù hợp trinh chắc thần thuật cơ bản nhất nguyên lý. Theo dõi mà tới nằm vùng ở âm thầm mẹ chia, lúc này còn không biết mình đã bại lộ. A Mùn lại không có động, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Đêm càng lúc càng khuya, chung quanh tràn ngập hàn khí tựa hồ càng ngày càng nặng, mẹ chia rốt cuộc không nhịn được, hắn gần như cho là A Mùn ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi, vì vậy rón rén xách theo đại truy đi ra khỏi bụi cây. Một cấp võ sĩ hùng có hơn người lực buộc phát lượng, cấp 2 võ sĩ bình thường cần lực lượng ra bén nhạy, mà đạt tới thể thuật cấp thứ 3, cần phải nắm giữ lực lượng, tốc độ, sức bền hiệp điều. Dù giờ y cờ cờ thân binh trong vệ đội cấp 3 võ sĩ, lao một kích có thể xỏ xuyên qua mấy con bò, mẹ chia mặc dù không có trải qua loại huấn luyện này, nhưng sách theo nặng nghề đại truy động tác cũng giống một con nhẹ nhàng linh hoạt li miêu, gần như không có phát ra một chút thanh âm. Suối nước bên là một mảnh không lớn đất trống, mẹ chia đi ra khỏi bụi cây, đi tới A Mùn quay đầu là có thể nhìn thấy vị trí, cách chỉ có hơn 20 bước xa. Lúc này hắn mắt lộ ra hung quang, đột nhiên ra tốc vào tới, tay phải vung lên khoáng truy. Khoảng cách này đối với một kẻ cấp 3 võ sĩ mà nói, vọt lên nháy mắt liền đến, căn bản để cho ạ mùn không kịp có phản ứng. Ạ mùn nhìn qua tựa hồ cũng không phản ứng chút nào. Vậy mà mẹ chỉ mới vừa vọt ra khỏi hai bước liền phát sinh ngoài ý muốn, dưới chân vừa trượt đột nhiên thân thể lắc lư một cái, hắn hết sức nghĩ ổn định thân hình, nhưng cái chân còn lại rơi xuống đất lại là vừa trượt. Bởi vì phát lực vọt tới trước quán tính, hắn cũng nữa đứng không vững, bịch té ngã trên đất, khoáng truy rời tay một mực trượt vào trong suối nước. Hắn phản ứng kịp muốn ngồi dậy lúc, đột nhiên đầu vai bị nặng nề một kích, thiếu chút nữa không có đau ngất đi. Mẹ chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Á Mùn đã đứng ở trước người, cầm trong tay một cái nhánh cây chỉ mặt của hắn, cái chân còn lại dẫm ở trên vai của hắn. Đứa nhỏ này khí lực thật là lớn, vậy mà dẫm đến hắn lật người không nổi, thiếp thân mặt đất lạnh băng thấu xương, để cho hắn không khỏi nghĩ đánh dùng mình. Chỉ nghe Á Mùn kinh ngạc hỏi, mẹ chỉ, thế nào lại là ngươi? Ngươi nửa đêm cùng ta tới nơi này làm gì? Đáng đời mẹ chỉ hôm nay xui xẻo, dưới tình huống bình thường, một vị cấp 3 võ sĩ nếu như có đề phòng cùng chuẩn bị lời, ở cận chiến trong vốn không tất sợ hãi mới nhập môn một cấp thần thuật sư. Nhưng mẹ chia nằm mộng cũng không ngờ ạ mùn sẽ thần thuật, mặc dù chỉ là đơn giản nhất cấp một thủy nguyên tố thần thuật, khống chế cùng vận dụng hiệu quả lại như vậy biến thái. Ạ mùn phát hiện mẹ chia sau, đang ở hắn qua trên đường tới lặng lẽ ngưng kết một tầng trượt trượt băng, cùng sử dụng đám xương che giấu phản quang làm người ta không dễ dàng phát giác. Nếu như mẹ chia từ từ đi có thể tình huống còn được một chút, phát lực lao nhanh phi nặng nghề trượt cũng không thể. Đây cũng là thần thuật uy lực, không cần rất cường đại cũng là một loại khác lực lượng nắm giữ. Ạ mùn cũng vận dụng u lam thủy tâm. Mẹ chia rất là tức giận, đưa ra một cái tay muốn tóm lấy ạ mùn mắt cá chân, một bên hô. Ạ mùn, mau đưa ta bung ra. Ngươi có thể tới nơi này, ta liền không thể tới sao? Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể vô lễ như vậy? Ngươi đương nhiên có thể tới hắc hỏa rừng rậm, nhưng là nửa đêm theo dõi ta đến tột cùng là vì sao? Ạ mùn không có lòng chân, trong tay nhánh cây nhẹ nhàng điểm mẹ chia mu bàn tay một cái. Mẹ chia đau một nhai răng, xương thiếu chút nữa bị cắt đứt, lúc này mới phát hiện ạ mùn cây gậy trong tay nguyên lai không phải nhánh cây, so gang còn cứng rắn, còn chìm. Mẹ chia trong lòng luống cuống, đột nhiên ý thức được ở nơi này. Ạ mùn cây gậy trong tay chỉ cần hung hăng vừa rơi xuống liền có thể đánh chết hắn, ai cũng sẽ không phát hiện. Hắn ban đầu ý tưởng chính là ở tĩnh lặng chỗ không người lặng lẽ kết quả Ạ mùn, không nghĩ tới bây giờ tình huống đảo ngược lại, vội vàng giải thích nói, Ạ mùn, ta theo dõi ngươi chẳng qua là muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là ở địa phương nào nhặt được những thứ kia khoáng hạch. Ta cũng muốn thử vận khí một chút. Ạ mùn híp mắt lại, ngươi cho là ta là đến tìm khoáng hạch, cái này hơn nửa đêm. Mẹ chia, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không ngươi ngày ngày đến hắc hỏa rừng rậm tới làm gì? Ạ mùn dĩ nhiên không thể nào nói cho mẹ chịu bản thân ở tư tập thần thuật, trong lúc bất chợt lại ý thức được một chuyện, mới vừa rồi thi triển thần thuật để cho mẹ chịu ngã xuống, người này nhất định có phát giác, đây chính là không thể tiết lộ bí mật. Trong tay hắn gậy sắt giơ lên, lại không có rơi xuống, lạnh lùng hỏi ngược lại, ngày này, ngươi theo dõi ta rất nhiều lần sao? Mới vừa rồi vì sao giơ đại truy xuống lại? Chương 16, đều có các bệnh. Mẹ chịu thanh âm thấp xuống, ta chẳng qua là chờ không nổi nữa, muốn hỏi một chút ngươi nhặt được khoáng hạch địa phương rốt cuộc ở nơi nào? Ạ mùn, chúng ta là hàng xóm, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ta làm sao sẽ tổn thương ngươi đây? Chuyện đêm nay ta xin lỗi ngươi, coi như nó chưa từng xảy ra đi, nếu như ngươi tha thứ ta, ta nhất định sẽ. Hắn nói tới chỗ này liền ngừng lại, Ạ mùn gặp được từ lúc sinh ra tới nay kỳ dị nhất một cảnh tượng. Ngầm dưới đất vốn là ngưng một tầng không dễ dàng phát giác miếng băng mỏng, trong chớp nhoáng này đột nhiên lan tràn bọc lại mẹ chỉ toàn thân, đem hắn toàn bộ đông cứng. Ngay sau đó miếng băng mỏng xuất hiện vô số đạo vết nứt, dậm dạp chẳng chịt vỡ vụn mà ra, mẹ chỉ thân thể cũng cùng bể thành vô số miếng nhỏ. Lớp băng ngay sau đó biến mất. Trên đất chỉ để lại một mảnh màu đỏ sẫm dấu vết, máu thịt cùng bùn, mẹ chỉ cứ như vậy vô thanh vô tức vĩnh viễn biến mất. Ạ mùn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là lao già điền đến rồi, cũng không nói được vị này đại ma pháp sư mới vừa rồi sử dụng cái gì thần thuật, đóng băng thuật, không gian cắt thuật. Trong chớp mắt đồng thời thi triển, liền hỏi cũng không hỏi sẽ để cho mẹ chỉ biến mất. Ạ mùn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy giết người, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy làm người ta kinh hãi chẳng diện, thở hổn hển mấy cái mới hỏi, lão già điên, ngươi cứ như vậy giết hắn, cũng không đem lời hỏi rõ. Lão già điên mặt chìm như nước. Hắn theo dõi ngươi đã 10 ngày, hơn nữa nửa đêm đi qua ngươi nhà 3 lần, hôm nay ở nơi như thế này đột nhiên giơ lên đại truy sông về ngươi, ngươi nói còn có cái gì khác có thể? Ạ mùn lấy làm kinh hãi, hắn đi qua nhà ta, thừa dịp lúc ta không có mặt. Lão già điên gật đầu một cái, đúng vậy, ngươi mấy ngày trước mặc dù đã rất tỉnh táo, nhưng còn không đủ tỉ mỉ, tối hôm nay ngược lại có tiến bộ cùng đột phá, không ngờ phát hiện hắn. Phải tùy thời lưu ý trong hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ, bây giờ biết đây là quan trọng cỡ nào đi. Ai, nói như vậy có lẽ đối yêu cầu của ngươi quá cao, ngươi dù sao chỉ là một hài tử. Bất luận nói thế nào, ngươi không có lập tức giáng một gậy chết tới hắn, nói rõ ngươi đã vượt qua dục vọng xung động khảo nghiệm. Ạ mùn có chút không hiểu hỏi ngược lại, ngài nói ta vượt qua dục vọng xung động khảo nghiệm, nhưng là ngài vì sao lời cũng không hỏi liền giết người, tốt xấu để cho hắn nói rõ ràng à? Lúc nói chuyện, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất màu đỏ sẫm dấu vết, vẫn không có bình tĩnh lại. Lão già điên, hai tử, có chút nói nhảm là không cần hỏi. Ngươi phải học không chỉ là thần thuật hoặc thể thuật, càng quan trọng hơn là như thế nào thấy rõ cái thế giới này, nếu không chỉ có sức mạnh có ích lợi gì? Manh thú lực lượng lớn. Ngươi nghĩ tựa như một con dã thú như vậy vô chi sao? Ạ mùn, vô chi. Ta chẳng qua là nghĩ hỏi rõ hắn tại sao lại muốn tới, mới vừa rồi muốn làm gì, là muốn tóm lấy ta hay là muốn giết ta? Lão già điên một chỉ trên đất dấu vết, muốn tóm lấy một đứa bé, không cần huy động như vậy khoáng truy, càng không cần bùng nổ tốc độ như vậy cùng lực lượng, hắn đó là một đòn phải giết. Hắn căn bản ngay cả lời cũng không muốn hỏi liền muốn giết người, có lẽ hắn là lo lắng cho mình không xuống tay được, cho nên ngược lại dùng phương thức trực tiếp nhất không chút do dự. A Mùn không khỏi hơi dùng mình, ngài khẳng định như vậy. Lão già điên lại thở dài một cái nói, mẹ chỉ nhận biết ngươi, chính là chấn nhỏ bên trên hàng xóm, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng là hắn hôm nay không có che mặt, liền không có cân nhắc nếu như ngươi nhận ra hắn nên làm cái gì. Đó chỉ có thể nói một chuyện, trước khi tới hắn liền không nghĩ tới ngươi còn có thể đem chuyện này nói ra. A Mùn túi lầu nói, thật không nghĩ tới mẹ chỉ sẽ làm chuyện như vậy, hắn đáng chết, nhưng là ta cũng có lỗi, nếu như ta ngày đó không có đem U Lan nước tâm lấy ra bức bách sọ gù, có thể sẽ không có ngày này tai nạn. Lão già điên khẽ gật đầu một cái, ngươi biết hắn là bị sọ gù phái tới. A Mùn, trải qua ngươi nhắc nhở thế nào còn không nghĩ tới. Hắn ngay cả mặt mũi cũng không ngông, không chỉ là vì cướp đồ, trực tiếp liền giết người, như vậy chỉ có thể là sọ gù chỉ điểm, mẹ chỉ nhưng là sọ gù người ở. Lão già điên đi tới vỗ một cái A Mùn sau lưng, làm như ở trấn an hắn, ngươi mới vừa nói bản thân có lỗi, đây chẳng qua là chuyện của mình ngươi. Những thứ này cùng mẹ chỉ kết quả không liên quan, đối với hắn mà nói, ngươi một chút lỗi cũng không có. Ngươi mới vừa mới có thể giết hắn cũng có thể không giết hắn, nhưng nếu ngươi ra với mục đích nào đó, muốn tha thứ một người tội trạng, trước hết hiểu hai chuyện. A Mùn ngẩng đầu lên nói, kia hai chuyện. Lão già điên trầm rãi đáp, thứ nhất, muốn biết rõ, bất luận kẻ nào làm ra nào đó lựa chọn đồng thời, thì đồng nghĩa với lựa chọn hậu quả tương ứng, bất luận bản thân có nguyện ý hay không. Tỷ như mẹ chia, hắn nếu quyết định làm như thế, liền nên gánh bản thân có thể bị giết hậu quả, bất luận hắn có hay không ý thức được. Thứ hai, nếu lựa chọn khoan thứ cùng tha thứ, chính ngươi phải hiểu lại có thể thừa nhận được cái này tha thứ hậu quả. Ngươi phải rõ ràng làm như vậy đến tột cùng là ở hóa giải thù oán, hay là ở cho mình hoặc những người khác mang đến tổn thương lớn hơn. Về phần mẹ chia, làm thành một kẻ cấp 3 võ sĩ, hắn không thể nào không có phát hiện ngươi mới vừa rồi sử dụng thần thuật, không giết được ngươi cũng nhất định sẽ tố cáo ngươi, ngươi không có làm gì sai, hắn lại nghĩ muốn mạng của ngươi. A Mùn lại túi đầu nói, ngài không cần phải nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng không cần phải mẹ chia trở về tố cáo, ngài đã nói cho ta biết hắn là một kẻ cấp 3 võ sĩ, ta mới vừa rồi chỉ cần buông hắn ra, hắn liền có thể giết ta. Lão già điên làm như tự giễu vậy vừa cười, ta cả đời này rốt cuộc giết bao nhiêu người, chính mình cũng không nhớ rõ, vẫn là lần đầu tiên cùng một đứa bé giải thích nhiều như vậy. A Mùn, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy có người ngay mặt giết người, nhưng so với ta khi còn bé chấn định hơn. Nhớ chuyện ngày hôm nay đi, phàm chuyện đều có lần đầu tiên, trải qua chính là cuộc sống tài sản. A Mùn nhìn dưới mặt đất, vẻ mặt có chút sợ run đáp, mẹ chưa chết, chết bởi hắn bấy dập của mình, cũng chết ở sọ gù dục nghiệm. Nhưng là sọ gù vẫn còn, nên làm cái gì bây giờ? Chính ngươi nhìn làm. Suy nghĩ một chút, nếu không có ta ở, ngươi nên làm cái gì? Lão già điên trả lời như vậy, suy nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy quá làm khó một đứa con, lại mang thần sắc cười nhạo nhìn phương xa chấn đủ kẹ một cái nói, thông minh vậy, kỳ thực ngươi cái gì đều không cần làm, thời gian bây giờ rất quý giá, không đáng giá vì loại người như vậy lãng phí. A Mùn rất nhanh liền hiểu lão già điên tại sao phải nói cái gì đều không cần làm. Sọ gù đại nhân lại bệnh, lúc này bệnh cũng không nhẹ, người cũng rõ ràng gầy đi trông thấy, cả ngày lẫn đêm lo lắng thắt thỏm dáng vẻ. Hắn không tiếp tục tới gây sự với A Mùn, tình cờ ở trong trấn đi dạo, thật xa nhìn thấy A Mùn thậm chí cũng sẽ đi vòng, tựa hồ có chút không dám nhìn thấy A Mùn dáng vẻ. Mẹ chưa ở trấn đủ kẻ cũng coi như một vị nhân vật trọng yếu, cứ như vậy trống rông không thấy, dĩ nhiên là một trận phong ba không nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, người nhà của hắn cùng với giúp một tay hàng xóm tìm kiếm khắp nơi, nhưng là không có tin tức gì. Mẹ chưa thê tử cả ngày thút thít, mọi người trong nhà đầy cõi lòng dầu dĩ đi ỷ sở tạ thần điện hướng thủ hộ nữ thần khấn vái khẩn cầu. Không biết ỷ sở tạ nữ thần có nghe hay không thấy mẹ chia người nhà khấn vái, ngược lại tế ti đại nhân là nghe thấy được, nghe nói sọ gụ trả lại cho một số tiền lớn trấn an mẹ chia người nhà, lệnh chúng dân trong trấn phi thường cảm động cũng phi thường kinh ngạc. Vì Á Mùn giao nộp kia bức thuế, sọ gụ thiếu chút nữa không có phá sản, nào có lòng tốt như vậy lấy thêm ra một số tiền lớn. Bởi vì hắn cảm thấy chột dạ và sợ hãi, không biết mẹ chia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mẹ chia ở hắc hỏa trong rừng rậm lạc đường, lỡ tay bị giết, bị bắt lại nhốt thẩm vấn, sự tình bại lộ mà chạy trốn vân vân, có thể hắn đều đã nghĩ đến, càng nghĩ càng là kinh hãi, sợ hai bản thân cũng bị bóc phát ra ngoài. Sọ gù thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, nếu mẹ chia lỡ tay bị bắt, khai ra là hắn chỉ điểm, hắn sẽ một mực phủ nhận, kiên quyết cắn chắc mình cùng chuyện này không liên quan, là mẹ chia bản thân nhìn thấy A Mùn có nhiều như vậy thần thạch lên tham lam, cho nên nghĩ mưu tài hại mệnh. Ngược lại đều là không có chứng cứ gián tiếp chuyện, nói mà không có bằng chứng, mẹ chia lời chứng là cáo không ngã hắn như vậy một vị quý tộc, ngược lại sẽ cộng thêm một cái vu ham tội danh. Nhưng là loại chuyện như vậy cũng không có phát sinh, mẹ chia giống như không khí vậy biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại trưởng trấn đật tỷ đến thăm bệnh tình của hắn lúc đã từng hỏi qua, có hay không mẹ chia mất tích đầu mối. Sọ gù dĩ nhiên nói bản thân không biết chút nào, chẳng qua là không tên cảm thấy trưởng trấn đại nhân ánh mắt có chút là lạ, để cho hắn tâm thần có chút không tập trung. Sọ gù rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong lòng giống như mèo bắt vậy khó chịu, mẹ chia là bị hắn phái đi giết A Mùn, nhưng là A Mùn không bị thương chút nào trở lại rồi, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sọ gù cũng không dám đi hỏi A Mùn, e sợ cho bại lộ sự trột dạ của mình, nhưng lại không nghĩ ra chuyện tại sao có thể như vậy, khó tránh khỏi càng nghĩ càng sợ hãi. Xoắn xuýt đến cuối cùng, Sọ gù bị bản thân hành hạ chịu không nổi, vì vậy hướng trưởng trấn đại nhân xin nghỉ, đi thành bang tìm cao minh hơn thần thuật sư xem bệnh đi, mang bệnh tạm thời thoát đi chấn đủ kẻ. A Mùn khoảng thời gian này đang làm gì đó? Hắn không có thời gian để ý tới Sọ Gù, lão già điên dạy hắn rất nhiều thứ, xác thực nói không phải dạy, chẳng qua là ở quán thâu mà thôi, đem gần như toàn bộ cấp thấp một cấp thần thuật nội dung toàn bộ giảng giải cho hắn nghe. Trong thời gian ngắn như vậy A Mùn không thể nào nhất đi tập luyện, lão già điên cũng không muốn hắn đi tập luyện, chẳng qua là để cho hắn tận lực nhớ. Coi như lại xuất sắc đại ma pháp sư, cũng không thể nào tinh thông toàn bộ thần thuật, nhưng nhất định phải cũng có hiểu biết, gặp các trường hợp phải biết như thế nào đi đối phó. Mặt khác, lão già điên cũng không rõ ràng lắm A Mùn tương lai am hiểu nhất sẽ là cái gì, hắn phảng phất đã không kịp đợi đi từ từ quan sát, vì vậy cho A Mùn đánh hạ như vậy cơ sở. Như vậy giáo sư thần thuật phương pháp, ở các đại thần điện trong gần như là không thấy được. A Mùn hao hết tâm lực, chỉ có ở ngưng thần chuyên chú trạng thái hạ mới có thể nhớ nhiều như vậy phức tạp thần thuật khẩu quyết, đây quả thực so khai thác mỏ còn mệt hơn. Dưới so sánh, học tập sử dụng lực lượng thể thuật ngược lại phải nhiều bưng lỏng, lão già điên chẳng qua là muốn hắn nhớ cùng hiểu các loại cấp thấp thần thuật, mà khoảng thời gian này để cho A Mùn luyện tập cũng là thể thuật. Một cấp thể thuật cần đánh thức bùng nổ lực lượng, đây đối với A Mùn mà nói đã sớm làm được, lão già điên để cho hắn đi vận dụng loại lực lượng này. Đem lực lượng thu phát tùy ý, chấn đủ kẻ thợ mỏ kỹ thuật trong liền bao hàm, nhưng từ thể thuật bản thân góc độ, nó sớm nhất ý nghĩa chính là mọi người rèn luyện hùng mạnh tự thân, mà trên thực tế trọng yếu nhất kỹ xảo là dùng tại cận chiến trong, cho nên cũng được xưng là vũ kỹ. Lão già điên đối kỹ xảo cận chiến cũng không tính quá am hiểu, cho nên chỉ làm cho A Mùn dùng cây kia nhánh cây bản thân đi luyện tập cùng cảm giác như thế nào sử dụng lực lượng. Hắn như vậy đại ma pháp sư không cần cùng người dùng đao kiếm giết chết, mà trên thực tế, có rất nhiều thần thuật sư đều cho rằng, tự mình tiến hành thô giã giáp lá cả là có khác biệt với cao quý thân phận. Có hết sức quan trọng cận chiến kinh nghiệm, cần ở thực chiến giết chết trải qua trong mới có thể đủ tốt hơn nắm giữ, lão già điên không có cách nào dạy quá nhiều. Mà lực lượng, chính xác, bén nhạy cùng sức bền, A Mùn có thể ở bình thường tu luyện. A Mùn cảm thấy trên tinh thần rất mệt mỏi, nếu không phải một đoạn thời gian trước thần thuật tu luyện, hắn gần như không có cách nào nhớ rõ ràng lão già điên giảng giải những thứ kia thần thuật nội dung, nhưng là thân thể càng ngày càng cường tráng, có lực, cảm giác càng lúc càng nhẹ nhõm, thoải mái. Nhưng ngay khi Sọ Gù rời đi chấn đủ kẻ sau, rất đột nhiên, A Mùn cũng bệnh. A Mùn đối bệnh căn bản không có khái niệm, từ nhỏ hắn liền không có sinh qua bệnh, cho nên bệnh này tới đã đột nhiên lại kỳ quặc, thường rét run lại nóng lên, tựa hồ lại có 2 năm trước mới vừa ở Hàn Tuyển trong tắm cảm giác. Kỳ quái chính là, 2 năm trước hắn không cẩn thận té bị thương chân, 1 năm trước không cẩn thận bị chật một bên vai quõng, những thứ này thường sớm liền tốt, nhưng bây giờ phảng phất lại phát tác, đã từng trô đau tổng đằng kéo dài mơ hồ đau, làm người ta khó có thể chịu được. Hắn ngoài mặt tận lực không có toát ra dị thường, không muốn để cho phụ thân lo âu, nhưng là trong tối nhịn lại rất khổ cực, luyện tập thể thuật lúc gần như khó có thể chính xác khống chế kia cây gậy sắt. Lão già điên cho hắn làm trị liệu thuật, một vị cấp 8 đại ma pháp sư trị liệu thuật, vậy mà chỉ có thể tiêu trừ A Mùn thống khổ lại không giải quyết được bệnh chứng, các loại bệnh vật vẫn phản phục phát tác. A Mùn không rõ ràng lắm bản thân đây là thế nào, tuy nói không nổi sợ hãi lại có điểm lo âu, mà lão già điên ngược lại lộ ra rất dáng vẻ cao hứng. Lão già điên nhìn thấu A Mùn lo âu, có một ngày rốt cuộc mở miệng cười nói, "Hai tử, mấy ngày nay rất khó chịu à? Nhắc tới ta phải cảm ơn ngươi, từ trên người ngươi, ấn chứng ta nhiều năm qua cho ra một cái kết luận. Mà ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhanh như vậy liền đối mặt mới khảo nghiệm." A Mùn không hiểu hỏi, "Cái gì kết luận? Cái gì khảo nghiệm?" "Ta nhớ được ngài đã từng nói, trở thành thần thuật sư đối mặt bước đầu tiên khảo nghiệm là dục vọng đánh thức, mà đem cấp thấp thần thuật tu luyện tới đỉnh phong, phải trải qua bước kế tiếp khảo nghiệm là tín ngưỡng kiên định, cùng ta tình huống bây giờ không dính dáng a." Lão già điên khe khẽ lắc đầu, "Cái này không đơn thuần là thần thuật sư đối mặt khảo nghiệm, ngươi nếu đánh thức chính là một người có hai bộ mặt lực lượng, đối mặt cũng là một người có hai bộ mặt khảo nghiệm, ta xưng là thân thể tinh khiết, nên là tu luyện thể thuật lúc sẽ gặp phải, lại thường bị mọi người coi thường, thể thuật trong điển tịch không có rõ ràng ghi lại. Giải thích nó trước, trước hết nghe ta nói một đoạn trải qua đi, nó là từ vô số người thương vong dạy dỗ trong tổng kết." Chương 17, xin nhớ ba chuyện. Niet Dập từng đi xa trên đại lục rất nhiều thành bang, cũng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, khi hắn trở thành một vị đại ma pháp sư sau, lấy một loại gần như cay nghiệt phương thức bảng quan rất nhiều chiến tranh, âm thầm làm ra lệnh như băng lại dị thường tỉ mỉ thương vong thống kê, phát hiện một bị sơ sót vấn đề. Một cấp võ sĩ ở trải qua khá lâu kỳ liên tục nhiều ngày trong chiến đấu, tỷ lệ thương vong tựa hồ có chút cao, mặc dù so chiến sĩ thông thường thấp, nhưng so với cấp 2 võ sĩ tỷ lệ thương vong rõ ràng cao hơn nhiều, cái này cùng lực lượng của bọn họ khác biệt so sánh là bất đối xứng. Tỷ như từng ở một trận mấy mươi ngàn người quy mô trong chiến tranh, Niet Dập thống kê, hai bên chiến sĩ thông thường tỷ lệ thương vong đạt tới 35%, một cấp võ sĩ tỷ lệ thương vong đạt tới 20%, mà cấp 2 võ sĩ tỷ lệ thương vong chỉ có 7%, cấp 3 võ sĩ tỷ lệ thương vong chỉ có 5%. Cái kết quả này hiển nhiên không bình thường, làm cùng giai thể thuật người tu luyện, một cấp võ sĩ cùng cấp 2 võ sĩ lực lượng khác biệt cũng không có lớn như vậy, kỹ xảo cận chiến khác biệt liền càng nhỏ hơn. Lão già điên tiếp theo cẩn thận nghiên cứu cái vấn đề này, tìm kiếm khắp nơi chiến trường, nơi nào có quy mô lớn xung đột đẫm máu hắn liền đi nơi đó, đơn giản như cái khát máu người. Hắn dần dần phát hiện một chi tiết, rất nhiều lực lượng nắm giữ rất nhuần nhuyễn một cấp võ sĩ ở lâu dài trong chém giết dễ dàng sinh bệnh, bị các loại thương bệnh có nhiễu, thậm chí là rất lâu trước vết thương cũng phát tác, cái này ở tàn khốc chiến trường trong hoàn cảnh rất dễ dàng bị coi thường mà không người tra cứu. Nếu như dựa vào qua người ý chí cùng tráng kiện thể phách hơn nữa một chút may mắn, những người này gắng gượng qua tới vậy, thường thường cũng sẽ tiến cấp vì cấp 2 võ sĩ. Lão già điên lại theo điều tuyến tắc này đi làm nhiều hơn nghiên cứu, phát hiện cấp 2 võ sĩ ở tiến cấp trước cũng sẽ phải chịu thể chất nhân tố không nhiều, người bình thường cửa đều cho rằng đây là thể thuật trong tu luyện hiện tượng bình thường, người bình thường thể chất không thích ứng được cái kia hơn người lực lượng, cần dùng ý chí kiên cường kiên trì rèn luyện, đạt tới cấp 2 thể thuật thành tựu mới có thể tăng cường thể phách đi thích ứng. Loại này quan điểm cũng không sai, nhưng không có ai chú ý trong đó không giống tầm thường quy luật tính. Mà lão già điên lại tổng kết ra một cái quy luật, đây là thể thuật trong tu luyện tất nhiên muốn gặp phải khảo nghiệm, thể hiện vì bên trong thân thể toàn bộ ẩn nút thương bệnh bại lộ phát tác. Nếu thể chất không tốt liền không thông qua như vậy khảo nghiệm, nhưng nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, tình huống liền nghiêm trọng, không chỉ có là không thông qua khảo nghiệm vấn đề. Thân là một cấp võ sĩ nhéo trong chiến trường vọt thẳng giết đến tuyến đầu tiên, tự nhiên không là địa vị tôn quý người, đều là may mắn tu luyện thể thuật bị chiêu mộ ra tiền tuyến bình dân. Bọn họ nhất định phải xuất hiện ở chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, cũng cần quân công thay đổi thân phận của mình địa vị, vì vậy hơi cao thương vong cũng không có đưa tới quá lớn chú ý. Lão già điên đem loại này khảo nghiệm xưng là thân thể tinh khiết, liên tưởng đến tu luyện thần thuật quá trình trong nhất định đối mặt các loại khảo nghiệm, hắn suy đoán trong đó tất nhiên có cái gì chung nhau, có quy luật vận, cũng đem những thứ này cũng nói cho học sinh bờ giờ. Bây giờ, hắn thông qua bờ giờ chuyển về kết quả nghiên cứu, tỉnh lại ạ mùn một người có hai bộ mặt lực lượng, cũng ở đứa bé này trên người lấy được xác thực căn chứng. Lão già điên nói xong những thứ này, ạ mùn mới bừng tỉnh ngộ, vì vậy không còn lo âu tình trạng của mình, hắn dù sao cũng không phải là ở trên chiến trường trải qua loại này khảo nghiệm. Mà lão già điên lại nói, ngươi nhất định phải ở tai nạn đi tới trước thông qua cái này khảo nghiệm, ta ở còn lo lắng có hay không tới kịp đâu, không ngờ ngươi đã bước ra bước này, ta có thể yên tâm không ít. Lão già điên lại một lần nữa nhắc tới tai nạn, ạ mùn không nhịn được hỏi, rốt cuộc là cái gì tai nạn? Chẳng lẽ mẹ chia chuyện còn không tính một tràng tai nạn sao? Từ nhỏ quen thuộc hàng xóm bị giết chết ở trước mắt, chấn trên đưa tới sóng gió cùng với mẹ chia người nhà thút thít cùng dầu dĩ, ở ạ mùn trong mắt đã là một tràng tai nạn. Lão già điên lắc đầu nói, bây giờ còn không là lúc nói cho ngươi biết, mà bản thân ngươi rất mau đem đối mặt chính là một cái khác tràng tai nạn, ngươi rời đi chấn đủ kẻ ngày cũng nhanh đến. Ạ mùn kinh ngạc nói, rời đi chấn đủ kẻ? Bổn chấn pháp lệnh là không cho phép. Hơn nữa, ta còn chưa phải là một vị đại ma pháp sư. Còn có, cha ta làm sao bây giờ? Lão già điên thở dài một cái, ngươi không cần lo lắng những thứ này, lo lắng cũng không hề có tác dụng, nơi này mỗi người đều có này quy tốc, ngươi cũng có vận mệnh của ngươi. Kỳ thực, kể từ ngươi khai thác ra chúng thần chi lệ, cái đó phải ổn tuyên bố ngươi tự mình tiến hiến tặng cho Isis nữ thần một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định phải tiếp nhận vương quốc trừng phạt. A Mùn không hiểu nói, vương quốc trừng phạt? Lão già điên cười lạnh nói, đợt tỷ cùng sỏ gù tự nhiên sẽ làm bộ như không biết, như vậy bọn họ liền không có trách nhiệm, chúng thần chi lệ là ngươi tự mình tiến hiến tặng cho Isis nữ thần. Nhưng là Magia bây giờ cũng đã đến Isis thần điện cũng trở thành thánh nữ, nàng ở chấn đủ kệ như thế nào lấy được chúng thần chi lệ tin tức tất nhiên công khai. Thì tạch vương quốc sẽ không công khai kháng nghị cái gì, cũng không cách nào đi truy cứu, nhưng âm thầm tất nhiên có người bất mãn. Một thợ mỏ khai thác ra chúng thần chi lệ, lại không có ấn pháp lệnh quy định báo lên, mà là tự mình tiến hiến tặng cho đế quốc Ai Cập thần điện, đây là nghiêm trọng. Nếu như không xử phạt, làm sao có thể ngăn cản những chuyện tương tự sẽ không lại phát sinh? Không thể xử phạt rồ giờ y cờ cờ, chẳng lẽ vẫn không thể xử phạt ngươi sao? À mùn cao mày, vương quốc thì như thế nào xử phạt ta? Lão già điên, tìm một cái tội danh khác, trái với mô điều pháp lệnh hoặc là mô điều thần dụ, ngươi sẽ bị chém đầu, nếu không có thể nào cảnh cáo những người khác. Cái này dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được. À mùn hít một hơi lãnh khí, chém đầu. Lúc nào? Lão già điên, rồ giờ y cờ cờ còn không có rời đi thì tắc, sợ rằng tin tức liền truyền ra ngoài. Nhưng là xử trí ngươi, cần chờ đến thánh nữ lên ngôi tin tức công bố sau, lại từ vương đô phái tới sứ giả, trước sau phải có hơn 2 tháng thời gian, cũng nhanh. Nhưng ngươi không cần lo lắng sẽ bị chém đầu, ta ở chỗ này còn có chút bạn bè cũ, sẽ trước hạn an bài xong ngươi rời đi, ngươi bắt đầu từ bây giờ liền làm đi xa chuẩn bị đi, không cần nói cho bất luận kẻ nào. À mùn vẻ mặt trở nên hoảng sợ thậm chí có chút luống cuống, ta sẽ phải rời khỏi chấn đủ kẻ sao? Rời đi cha ta còn ngươi nữa? Hắn chẳng qua là một vị chưa bao giờ từng đi xa nhà thiếu niên, chợt nghe được tin tức này, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Lão già điên đập sợ đập bờ vai của hắn nói, hai tử, ngươi một ngày nào đó sẽ lớn lên, ta dạy ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ là để cho ngươi ở chấn đủ kẻ làm một kẻ thư ký sao? Thế giới bên ngoài rất lớn, đừng quên ngươi lời hứa với ta, khởi ra thần linh bí mật. Về phần nơi này, ta sẽ an bài xong hết thảy, chờ sóng gió trôi qua sau, ngươi còn có thể trở lại. À mùn, còn có thể trở về à, ừm, vậy thì tốt. Nhưng là ta. Lão già điên cắt đứt hắn vậy nói, nhưng là ngươi còn không có học được nhiều hơn, thật sao? Ta sẽ đem ta biết hết thảy, cũng tận lực ghi chép xuống giao cho ngươi. Còn dư lại liền toàn dựa vào chính ngươi. Ta không chỉ có hy vọng ngươi cởi ra thần linh bí mật, cũng hy vọng ngươi có thể tự mình ấn chứng con đường này, cho nên ta không muốn để cho ngươi đi nhầm đường. Mà ta ban đầu con đường liền đi nhầm, dù là trở thành ma pháp sư cấp 9, sợ rằng đã là cuối. Bây giờ, ta phải nhắc nhở ngươi ba chuyện, ngươi nhất định phải nhớ, hơn nữa không nên hỏi nguyên nhân. À mùn có chút sợ run, ngài nói đi, ta nhất định nhớ. Lão già điên giao phó ba chuyện rất đặc biệt. Thứ nhất, bất luận à mùn tương lai cường đại dường nào, cũng tận lực đừng trực tiếp giết người. Không phải là không thể giết người, mà là tận lực tránh khỏi trực tiếp giết người, giữa hai người này có khác nhau rất lớn. Nếu như nhất định phải trực tiếp tổn thương bất luận kẻ nào bao gồm sinh linh, giống nhau hiệu quả, tận lực dùng nhỏ nhất lực lượng. Thứ hai, bất luận trải qua bao lớn tai nạn, cũng tận lực không nên để cho người oán hận hắn. Nếu như không thể tránh khỏi đưa tới một ít người trực tiếp cứu hận, vậy hãy để cho người nhiều hơn cảm kích hắn, từ sâu trong nội tâm sùng kính hắn. Thứ ba, nếu như kể trên hai điểm mang đến cho mình hoang mang, cùng niềm tin lựa chọn trái ngược, hoặc là trong lúc sinh tử không thể nào lựa chọn, nhất định phải trực tiếp giết người, nhất định phải để cho người oán hận lúc, liền có thể không suy nghĩ thêm, trong lòng cũng không cần xoắn xuýt. Nhớ cái này ba điểm rất dễ dàng, nhưng là khó hiểu, ạ mùn nháy mắt suy nghĩ hồi lâu, nếu lao già điên không để cho hỏi vì sao, hắn liền hỏi một cái vấn đề khác, ngươi muốn ta tận lực tránh khỏi trực tiếp giết người, nhưng chính ngài ngày đó vì sao trực tiếp giết mẹ chia, hơn nữa vận dụng lực lượng còn không nhỏ. Lao già điên trong ánh mắt như có thâm thúy bất đắc dĩ, những thứ này là ta hy vọng ngươi nhớ, về phần ta, đã không sao. Hai tử, cái này ba điểm, để cho ngươi có cái gì cảm giác quen thuộc sao? A Mun lắc đầu một cái, không nhớ nổi, ta là lần đầu tiên nghe nói. Lao già điên, ta cũng là lần đầu tiên như vậy nói cho người khác biết, đây là bờ giờ tin tức truyền đến trong nhắc tới, nhưng là hắn không có giải thích vì sao. A Mun, đem ngươi nhánh cây kia cho ta mấy ngày, ta muốn lần nữa ra công một cái. Lao già điên chuyển hướng đề tài, cái gọi là nhánh cây đương nhiên là chỉ A Mun cây kia thượng đẳng thép dòng phôi liệu. A Mun đem cây gậy cho lão già điên, sau khi về nhà nghĩ tới hôm nay nói chuyện, không chỉ có đối tương lai tai nạn lo lắng thấp thỏm, đồng thời cũng có một tia không tên tò mò cùng hướng tới. Hắn đang yên lặng làm đi xa chuẩn bị, kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị, hắn còn không biết bản thân đem phải đi nơi nào, càng lo lắng nhiều chính là bản thân sau khi đi bậm rượu phụ thân làm sao bây giờ. U Lam Thủy Tâm là nhất định phải mang theo, hắn còn có ngoài ra 20 quả thần thạch tính toán cũng lưu lại, đủ phụ thân dùng nhiều năm. Lão già điên đáp ứng chiếu cố chuyện nơi đây, dù sao mình còn có thể trở lại, cũng không cần phải quá mức lo lắng. Lão già điên nói kia ba kiện phải nhớ kỹ chuyện, là bờ giờ chuyển về lời nhắn trong nhắc tới, nhưng lần trước hồi ức bờ giờ lời nhắn lúc cũng không có nói tới những thứ này. Xem ra hắn ít nhất không có đem toàn bộ tình huống cũng nói cho A Mùn, không biết còn cất giữ cái gì. Lại qua vài ngày nữa, A Mùn bệnh được rồi, chỗ có bệnh cũng như vậy một cách tự nhiên biến mất. Tối hôm đó, A Mùn ngồi ở nhà, không tên cảm giác được toàn thân mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, liền mỗi một lần hô hấp đều là vui vẻ như vậy, đây mới thực sự là thuộc về mình thân thể, như vậy mới có thể không hề lạng quạng vận dụng kia trong huyết mạch bị đánh thức lực lượng. Hắn đã thông qua thân thể tinh khiết bước này khảo nghiệm, thể thuật tiến vị cấp 2, mà dựa theo lão già điên cách nói, lúc này ạ mùn ngược lại nên tiếp tục tu luyện cấp 2 thần thuật. Ạ mùn vốn muốn đi hắc hỏa rừng rậm, đã như vậy, liền thuận đường đi lão già điên nhà, muốn nói cho hắn tin tức này, thuận tiện hỏi hỏi kế tiếp nên tu luyện như thế nào cấp 2 thần thuật. Hắn đi đến lão già điên ngoài cửa viện, lại cảm giác ngôi viện này có điểm không đúng, như có một dòng lực lượng vô hình ngăn cản tại cửa ra vào không khiến người ta đi vào. Ạ mùn mới vừa xúc động cổ lực lượng này, chỉ nghe thấy một cái thanh âm phảng phất liền ở bên tai nói, tiên sinh nỉ ép dốc, người bên ngoài chính là ngươi nói hải tử kia sao? Đây là một vị lão giả thanh âm, không là chấn trên người. Ngay sau đó ả mùn lại nghe thấy lao già điên thanh âm cũng tựa như liền ở bên thái đáp, đúng vậy, Khả Lịp, hắn chính là ả mùn. Nguyên lai lão già điên nhà khách tới, tên gọi Khả Lịp, cái tên này ả mùn chưa từng nghe nói qua. Ả mùn chỉ nghe cái này một hỏi một đáp, sau đó liền không có thanh âm, mà trước cửa cổ lực lượng kia không có nhường ra thả hắn đi vào ý tứ. Rất hiển nhiên, lão già điên cùng Khả Lịp cần nói vậy không muốn để cho ả mùn nghe, cũng không để cho hắn đi vào quấy rầy. Ả mùn rất biết điều đứng ở nhà ngoài góc tường lặng lặng chờ đợi. Không biết lao già điên cùng khách ở nói những gì, một lát sau Ả mùn đột nhiên lại nghe Khả Lịp thanh âm rất kích động nói, Niezơ, xin không cần trước mặt ta mạo phạm thần linh, ta có niềm tin của ta, tín ngưỡng của ta, nguyên tắc của ta, liên quan tới kia đại tai nạn tiên đoán, mời không nên nói nữa. Chương 18, đắc ý nhất tác phẩm. Khả Lịp có lẽ là quá kích động, thanh âm xông phá lao già điên bày ra cấm chế, kế tiếp nói chuyện Ả mùn lại không nghe được, chỉ có trong phòng hai người tự mình biết. Lao già điên ngồi ở chỗ đó bưng một chén rượu, làm cái lăng không đi xuống hư ép dùng tay ra hiệu, ngươi có thể không tin, nhưng một ngày kia chân chính đến lúc, hy vọng ngươi nhớ lời của ta nói. Bản thân cũng có chuẩn bị. Không nói những thứ này, những năm này ta ở tại trấn Đủ Kẻ, cùng ngươi bình an vô sự, thậm chí giúp qua ngươi một chút chuyện nhỏ, không sai à? Khả Lịp không người nói, ban đầu mới vừa gặp ngài lúc, ta chẳng qua là một vị cấp 5 thần thuật sư, ngài không có tìm qua ta bất cứ phiền phức gì, còn ra tay giúp ta giải quyết qua mấy lần phiền toái, cũng đối ta thần thuật tu luyện chỉ điểm rất nhiều, nếu không ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tiến giai thành một vị đại thần thuật sư. Từ tư nhân góc độ, ta vẫn đối với ngài tràn đầy cảm kích, điểm này là không thể nghi ngờ. Lão già điên không ngờ cũng có khiêm tốn thời điểm. Hắn khoát tay cười nói, chính ngươi lấy được thành cũng không cần cảm kích ta, ta bất quá giới thiệu bản thân một ít kinh nghiệm tâm đắc, mà ngươi cũng nên cho ta tra duyệt thần điện trong rất nhiều văn thư điện tịch, ta giống vậy cảm tạ ngươi. Chẳng qua là hôm nay, bày ngươi giúp chuyện nhỏ như thế nào? Khả Lịp trầm mặc một hồi, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng đáp, không có vấn đề, chúng ta cũng rõ ràng đứa bé kia là vô tội. Sợ rằng người của cả đại lục cũng rõ ràng. Đợt tỷ là một người thông minh, chuyện này dễ làm, vương đô sứ giả 3 ngày sau mới có thể tới. Lão già điên đứng lên nói, vậy thì đi tìm hắn đi, ta cùng đi với ngươi. Hắn không dám không dựa theo ngươi ý tứ làm, cũng tuyệt đối không dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Khả Lịp cười một tiếng, đến lúc đó ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Hai người đang muốn ra cửa, lão già điên đột nhiên lại nói, Khả Lịp, ngươi mặc dù không để cho ta nói, nhưng ta còn muốn nhắc lại một lần cuối cùng, nếu đại tai nạn thật đi tới, hy vọng ngươi có thể sống sót, đừng vô vị chôn vùi bản thân, cũng không cần đối với mình niềm tin tuyệt vọng, ta hiểu thành tựu của ngươi, ngươi sẽ thành một vị cấp 9 thần thuật sư. Khả Liệp ở trước cửa đứng bước chân, lại trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ngài còn có cái gì muốn giao phó? Lão già điên suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày A Mùn trở lại rồi, hy vọng ngươi ở cho phép dưới tình huống có thể an ủi hắn, trợ giúp hắn. A Mùn ở góc tường không biết đứng bao lâu, đột nhiên nhìn thấy lão già điên nhà cửa sân mở ra, hai người đi ra, khách là một vị giữ lại chòm râu dê lão giả. Ban đêm nhìn không phải 10 phần chân thiết, nhưng lão giả hướng hắn bên này nhìn một cái, trong bóng tối ánh mắt lại tương đương rõ ràng ác liệt. A Mùn vừa định bước ra một bước, lại không tự chủ được đứng ở nơi đó không có lên tiếng. Lão già điên cùng Khả Liệp hướng trưởng trấn nhà đi, chính là Ma Di ạ từng ở qua kia tòa tiểu lâu, đã trễ thế này bọn họ đi tìm trưởng trấn làm gì chứ? A Mùn xa xa nhìn kia tòa tiểu lâu, lầu 2 tựa hồ có ánh sáng nhưng không giống ánh đèn, lại qua không lâu, hắn đột nhiên dương miệng thật to mặt khiếp sợ, rõ ràng nhìn thấy một bóng người từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Người nọ giống như chim to, cự ưng, cú đêm, trực tiếp vọt lên bầu trời tan biến tại trong màn đêm, lại là trống rông bay đi. Nhìn bóng người rất giống vị khách nhân kia Khả Liệp. Lão già điên, hôm nay tới vị khách nhân kia là người nào? Hắn thế mà lại bay. Đây là A Mùn lời hỏi, lúc này lão già điên đã từ trưởng trấn nhà trở lại rồi. Lão già điên cười một tiếng, cái này có cái gì, ta cũng biết bay, nếu không kia có cơ hội đến trên chiến trường đứng xem. Chỉ bất quá ta cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, hay là đi bộ thoải mái. Giống ta dạng này cấp 8 đại ma pháp sư, có thể không mượn bất kỳ thần thuật khí vật chống giống bay lượn. Kỳ thực một vị trung giai thần thuật sư liền có thể bay, nhưng cần phải mượn một vài thứ mà thôi. A Mùn nói chuyện thói quen từ trước đến giờ đều là nhận đúng một chút muốn hiểu rõ, lại hỏi, ngài còn không có nói cho ta biết Khả Liệp là người nào. Lão già điên, không nên gấp gáp, ngươi sớm muộn sẽ biết hắn là ai, nếu như có một ngày ngươi ở thành bang CGA gặp phiền phải gì, hoặc giả có thể đi tìm hắn. A Mùn, ban đêm tới tìm ta có chuyện gì không? A Mùn, ta đã thông qua thân thể tinh khiết bước này khảo nghiệm, ấn bình thường cách nói là một vị cấp 2 võ sĩ, nhưng là ấn ngài cách nói, ta nên học tập cấp 2 thần thuật, nhưng là ta còn chưa phải là cấp 2 ma pháp sư à, thế nào học? Lão già điên nhìn A Mùn trầm ngâm nói, nếu như suy đoán của ta không có sai, ngươi lúc này không chỉ là cấp 2 võ sĩ, hơn nữa cũng có thể học tập thần thuật trở thành một vị cấp 2 ma pháp sư. Tình huống đến cùng có phải hay không như vậy, chính ngươi thử một lần liền rõ ràng. A Mùn, nhưng là ngài còn không có dạy ta cấp 2 thần thuật. Lão già điên vừa cười, không có có cái gọi là cấp 2 thần thuật, chẳng qua là có cấp thấp thần thuật, ta gần như dạy hết cho ngươi. Có thể đem một loại thần thuật lấy bất đồng kỹ xảo tổ hợp vận dụng, chính là một vị đạt chuẩn một cấp thần thuật sư, ngươi đã xuất sắc không thể lại xuất sắc. Có thể đem hai loại bất đồng cấp thấp thần thuật phân biệt sử dụng, đưa đến phối hợp lẫn nhau tăng cường uy lực hiệu quả, chính là thần điện trong khảo nghiệm cấp 2 thần thuật sư tiêu chuẩn, chính ngươi đi khảo hạch bản thân đi. Đem cái này nhánh cây lấy về, còn có cái này ba cái thần thạch. Lão già điên đưa tay, không biết từ nơi nào đem A Mùn cây kia thép dòng nhánh cây trống rỗng rút ra, một cái tay khác nắm vào trong hư không một cái, xuất hiện ba cái màu sắc khác nhau thần thạch, đặt ở A Mùn trước người trên bàn. Nhìn A Mùn bộ dáng khiếp sợ, lão già điên vừa cười, màu đỏ gọi hỏa diễm tinh linh, màu đen cứ gọi đại địa chi đồng, màu trắng cứ gọi phong chi mỹ vũ, cộng thêm đã đưa cho ngươi viên kia U Lam thủy tâm, bốn loại đặc thù thần thạch đều có. Không cần kinh ngạc, một vị hơn 100 tuổi đại ma pháp sư, lại ở trấn đủ kẻ làm nhiều năm như vậy thợ mỏ, gộp đủ những thứ này quá bình thường. Ngươi mang theo bên người, bản thân đi nếm thử bọn nó mỗi người bất đồng chỗ dùng, tham dò tu luyện cái khác thần thuật. A Mùn suy nghĩ một chút, lão già điên vậy rất có đạo lý, lão nhân gia ông ta từ nhỏ đã là trấn đủ kẻ thợ mỏ, trước trước sau sau ở chỗ này hơn 100 năm, thân là đại ma pháp sư, tích lũy đủ những vật này là lại dễ dàng bất quá. Đối với lão già điên loại này người, tiền tài cũng không phải là trọng yếu, vật muốn nhìn có chỗ lợi gì, cho A Mùn tu luyện thần thuật ngay tại lúc này chỗ dùng lớn nhất. Cho nên A Mùn cũng không có từ chối, thận trọng cầm lên cất xong, lại cầm lên cây gậy kia qua lại nhìn hồi lâu, lại không có phát hiện có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại càng giống một cái nhánh cây. Thấy lão già điên không nói lời nào chỉ nghiền ngẫm nhìn hắn, A Mùn cũng động tâm mắt, lấy đánh thức thần lực phương thức ngưng thần xúc động cái này cây gậy, cảm thấy có mấy nơi cảm giác cùng trước kia không giống mấy. Vì vậy hắn lấy tay đi tách nhánh cây bên trên mỗi một cái cầu tiết chỗ, rốt cuộc phát hiện loại này tựa như vân gỗ mạch lạc chỗ có phi thường ẩn nút cơ quan, cần sức mạnh rất lớn mới có thể mở ra. A Mùn thiếu chút nữa đem ngón tay cũng cho tách chùa, ở nơi này căn thép dòng nhánh cây trong phát hiện bốn cái vũng, mỗi cái vũng vừa dễ dàng vây quanh một cái thần thạch đi vào. A Mùn có chút chần chờ hỏi, đây là ma pháp thần trượng sao? Lão già điên gật đầu một cái, đem thép dòng nhánh cây cầm tới nói, ma pháp sư cùng thần thuật sư pháp trượng là giống nhau, nhưng là ngươi làm một vị tuổi còn trẻ cấp thấp ma pháp sư, cầm pháp trượng rêu rao tương đương với hướng tất cả mọi người tuyên bố thân phận của ngươi, cái này cùng muốn chết sắp xỉ, cho nên ta đem căn này thép dòng nhánh cải tạo thành một cây pháp trượng. Cả chi pháp trượng tài liệu đều có thay đổi, nhưng nó hoàn toàn còn có thể làm một món cận chiến vũ khí. Vây quanh thần thạch địa phương rất phí ta một phen tay chân, thậm chí hư mất thần thạch chỉ vì sử dụng hoàn chỉnh khoáng hoạch vỏ ngoài tài liệu để che giấu, không phải đại ma pháp sư rất khó phát hiện nó là pháp trượng. Coi như ma pháp sư cấp 9 nếu là không chú ý chỉ sợ cũng không phát hiện được, chỉ cần ngươi không tại bọn họ trước mặt động dùng pháp trượng thi triển thần thuật. Trong này tổng cộng có 5 cái vũng, thân trượng bên trên ẩn nút 4 cái vũng có thể vây quanh các loại thần thạch, ngươi đương nhiên có thể đem 4 cái thần thạch toàn bộ vây quanh đi vào, như vậy chỗ dùng rộng rãi nhất. Đầu trượng bên trên còn có một cái bí mật nhất vũng, ngươi coi như biết, nếu như không đồng thời có trung cấp võ sĩ cùng trung cấp ma pháp sư thành tựu, cũng là không mở ra, ta ra công sau khi hoàn thành ngay cả mình cũng không mở được, nó sợ rằng chỉ có thần linh mới có thể phát hiện. Nếu có thể vậy, cái này vũng là chuẩn bị ở tương lai để cho ngươi vây quanh chúng thần chi lệ. Nếu ngươi ở trên pháp trượng vây quanh chúng thần chi lệ, như vậy còn lại 4 cái vũng liền không thể lại tùy ý vây quanh cái khác thần thạch, nhất định phải theo thứ tự khảm vào U Lam Thủy Tâm, Hỏa Diễm Tinh Linh, Đại Địa Chi Đồng, Phong Chi Mị Vũ, cái này cùng ý sĩ thủ hộ nữ thần pháp trượng kết cấu là giống nhau, chẳng qua là nhìn qua hoàn toàn bất đồng, hiệu quả có thể cũng có một chút khác biệt. Ngươi biết ta là một vị đại ma pháp sư, nhưng còn không rõ ràng lắm, ta có lẽ vẫn là trên đại lục này tốt nhất thợ thủ công đại sư, trong tay ngươi cầm cái này nhánh cây vậy vật, là ta bình sinh đắc ý nhất tác phẩm. Lão già điên nói một hơi lời nói này, hai tay vướt ve thép dòng nhánh, trên mặt cũng hơi lộ ra ánh mắt đắc ý, có thể là giận quá nhiều không ngứa ngứa đi, nếu là đổi một vị bình thường thần thuật sư thấy những thứ này tinh thạch cùng căn này pháp trượng, sợ rằng cằm cũng muốn rớt xuống, nhưng là ạ mủn khoảng thời gian này liên tiếp bị rung động quá nhiều, thần kinh đã tương đương bền bỉ, người cũng phi thường chấn định, hắn đứng dậy chỉ nói ba chữ, cảm ơn ngài. Lão già điên khoát tay nào nói, giữa chúng ta không nói được ai nên tạ ai nhiều hơn, là ta đem ngươi dẫn lên một cái có thể là thế gian này gian nan nhất đường. A Mùn, vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngài cho là ta sẽ không muốn sao? Chẳng lẽ ngài hy vọng ta cả đời cũng chỉ làm cha ta như vậy thợ mỏ, không thể rời bỏ chấn đủ kẹ, nói không chừng bây giờ đã bị chém tới một ngón tay. Lão già điên nhìn A Mùn, ánh mắt tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. A Mùn, ngươi là một trong lòng có thể giấu ở chuyện hải tử, giống như căn này sắt nhanh có thể giấu ở thần thạch để cho người không nhìn ra nó là pháp trượng. Nhưng trong lòng ngươi cất giấu một cái nghi vấn rất lâu rồi, liên quan tới ta, hôm nay nói ngay đi, ta có thể đọc hiểu ngươi trông thấy những thứ này thần thạch ánh mắt. A Mùn túi lầu nói, đã như vậy ta liền hỏi, khai thác ra chúng thần chi lệ viên kia khoáng hạch, là cha ta từ ngươi nơi này mượn đi. Vì vậy ta mới có nhiều như vậy gặp gỡ, hơn nữa ngươi cũng nói, kể từ ta khai thác ra chúng thần chi lệ một khắc kia trở đi, rất nhiều chuyện liền tất nhiên sẽ phát sinh. Ngài là cố ý sao? Sớm biết kia khoáng hạch trong chính là chúng thần chi lệ. A Mùn cuối cùng đem giấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn nói ra. Lão già điên lại bị hắn nói có chút ngượng ngùng, túi đầu nhìn thép dòng nhánh nói, toàn bộ đại ma pháp sư cùng đại thần thuật sư trong, ta nên là hiểu rõ nhất thần thạch khai thác, không thể nào có người khác ở chấn đủ kẻ tự mình làm hơn 100 năm thợ mỏ. Khoáng hạch là một loại thần kỳ vật, chưa mở trước ai cũng không dám khẳng định bên trong nhất định có thần thạch, càng không rõ ràng lắm bên trong sẽ là dạng gì thần thạch. Ta dùng một thời gian cả đời cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng, chỉ biết là kia một cái khoáng hạch cùng ta chỗ quen thuộc cái khác khoáng hạch đều không giống, như vậy bên trong rất có thể chính là ta chưa bao giờ khai thác qua chúng thần chi lệ. Đem nó cho ngươi mượn phụ thân, ngươi mở ra nó, quả nhiên là chúng thần chi lệ. Ta không có đoán sai. A Mùn ngập ngừng rồi nói, kia ngươi vì sao không? Lão già điên nhận lấy hắn vậy nói, vậy ta vì sao không bản thân giữ lại? Chúng thần chi lệ đối ta đã không có quá chỗ đại dụng, hơn nữa còn là bờ giờ bắt cóc ỷ xịt thần điện thánh nữ, còn mang đi người ta chúng thần chi lệ, chung quy đều là ta nguyên nhân, ta còn một cái chúng thần chi lệ cộng thêm một kẻ thánh nữ là được. Hơn nữa, nếu không để cho ngươi khai thác ra chúng thần chi lệ, ta thế nào thuận thế tiến hành kế hoạch của ta? Ngươi nói đúng, ta đích xác là cố ý. A Mùn không có tiếp tục truy vấn ý tứ, chẳng qua là gật đầu nói, a, ta hiểu. Lão già điên một chỉ viên kia màu đen thần thạch nói, đặc thù thần thạch chỗ dùng không chỉ một loại, tỉ như cái này quả đại địa chi đồng, là sử dụng thổ nguyên tố thần thuật tốt nhất phụ trợ đồ vật, cũng có thể phụ trợ một ít lực lượng hệ thần thuật, đồng thời còn có thể làm tin tức thần thuật tái thể. Ta lấy viết thần thuật quyển trục phương thức, đem ta biết tu luyện nội dung cũng nhớ ở bên trong, ngươi có thể từ từ đọc nó. Nhưng ta dùng tin tức thần thuật có một đặc điểm, chỉ có ngươi thần thuật thành đã đến một cái mức, mới có thể thấy được một cái giai đoạn nội dung, sau khi xem xong ghi chép tin tức liền tự động biến mất. Sau đó hắn lại một chỉ viên kia màu trắng thần thạch nói, phong chi mị vụ không chỉ là thi triển không khí thần thuật tốt nhất phụ trợ đồ vật, cũng là không gian ma pháp tốt nhất tái thể một trong, nhưng nó có lúc cần gia công. Cái này quả phong chi mị vụ ở trong tay ta đã có rất nhiều năm, ta đem nó gia công thành một món không gian pháp khí, bên trong có thể chứa rất nhiều đồ vật, nhưng bây giờ là vô ích. Nếu như có một ngày ngươi trở thành một kẻ ma pháp sư cấp 6, cũng có thể sử dụng cao cấp không gian thần thuật vậy, liền có thể mở ra nó, sử dụng nó. A Mùn chen vào nói hỏi, cấp 6 không phải trung cấp ma pháp sư sao, làm sao sẽ sử dụng cao cấp thần thuật đâu? Lão già điên cười, không phải chỉ có cao cấp thần thuật sư mới có thể sử dụng cao cấp thần thuật, trên thực tế các loại thần thuật đều có thể mượn phụ trợ đạo cụ tới thi triển, mà đại thần thuật sư cân nhắc tiêu chuẩn là một loại khác hàm nghĩa. Kỳ thực ở thần điện trong khảo hạch một vị cấp 6 thần thuật sư, này đánh giá tiêu chuẩn không chỉ có là thông qua ma quỷ cám dô khảo nghiệm, còn bao gồm có thể mượn đạo cụ sử dụng cao cấp thần thuật, không mượn bất kỳ đạo cụ thi triển ít nhất một loại cao cấp thần thuật chờ chút. Bây giờ cùng ngươi nói mấy cái này còn hơi sớm. Đại địa chi đồng ghi lại trong tin tức đều có, ngươi có thể nhìn thấy thời điểm tự nhiên sẽ biết. A Mùn đột nhiên cảm thấy lão già điên hôm nay biểu hiện rất có cái gì không đúng, giống như một lần phải đem tất cả mọi chuyện cũng nói rõ ràng, không khỏi hỏi, ngài hôm nay là thế nào, chẳng lẽ ta lập tức sẽ phải rời khỏi sao?